Quy 1 chương 1126, đa bảo thần cảnh, thượng. Theo lần lượt có khôi phục lại Phật giới bên trong người tương trợ, những người đá kia cũng dần dần bị đánh tan pháp lực, vỡ vụn ra, khi cái cuối cùng thạch nhân biến mất về sau, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn, nhao nhao lấy ra chữ linh thạch cùng các loại đan dược đến khôi phục pháp lực. Toàn chữ tiểu thuyết. Mặc dù những thạch nhân này lực lượng cùng bọn hắn tương đương, nhưng lại không có lực bền bỉ, tại ma giới bên trong người dùng vạn ma trận ngăn cản được đợt tấn công thứ nhất về sau, thắng lợi thiên bình cũng đã đảo hướng bọn hắn bên này. Chỉ bất quá cho dù thắng lợi cũng có thương vong, lập tức ma giới bên trong người giảm mạnh mười mấy người, mà Phật giới bên trong người trừ kia mấy tên nhận chịu không được liên tục không ngừng ra chỉ Phật lực áp lực bế tử quan kim cương thừa môn nhân bên ngoài, còn có mấy người cũng ở phía sau đến đấu pháp bên trong bị thạch nhân hủy diệt trước một kích cuối cùng đánh nát phá pháp quan, chết tại nơi đây nghiệp lực cùng vận đục linh khí đưa tới kiếp hỏa bên trong. Ngược lại là mới vừa rồi bị Mở Thiên Ma Tôn tính toán Đỗ Khải Thiên bọn người chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, so sánh với những người khác đến hiển nhưng vận may rất nhiều. Bỏ qua một bên vừa mới bước vào chí cường chi cảnh chi vô kỳ không coi là Côn Lôn tiên giới chỉnh thể lực lượng tại Phật Ma lượng giới bên trong người tử thương hơn 20 người về sau, bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Chúng ta tốt nhất là hiện tại liền rời đi nơi này. Chiếm nhất đại tiện nghi từ trường thanh đứng dậy, nhìn một chút Lý Lâm tiên bọn người gặp bọn họ chỉ là rất nhỏ thụ thương liền gật đầu ra hiệu một chút, sau đó một mặt điểm nhiên như không có việc gì hướng thật vất vả thư giãn xuống tới, còn tại khôi phục pháp lực cái khác tiên yêu Phật Ma bọn người, nói, nếu như ta không có liệu sai, chỉ sợ tiếp qua một canh giờ, có lẽ không cần lại qua một canh giờ, lại sẽ có một nhóm thạch nhân sẽ diễn sinh ra đến, đám kia thạch nhân lực lượng sẽ so vừa rồi căng mạnh. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Chi Vô Kỳ, nói, Chi Pháp Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tới từ Trường Thanh, những này tiên yêu Phật Ma Phương mới phản ứng được, đồng thời nhìn chung quanh, phát hiện bởi vì đấu pháp mà bị phá chỗ xấu phi thường nhỏ, hiển nhiên pháp lực của bọn hắn cũng đều bị nơi này thập nhị nhân duyên trận cho hấp thu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mất đi chậm rãi khôi phục pháp lực tâm tư, đứng lên hướng riêng phần mình chủ tâm cốt áp tới, chờ đợi bọn hắn làm ra quyết định giải quyết như thế nào trước mắt khốn cảnh. Khoảng cách Chi Vô Kỳ không xa pháp hiện tại vừa rồi cũng không có xuất thủ hiệp trợ ma giới bên trong người tiêu diệt thạch nhân, nhưng là hắn chỗ hao phí Phật nguyên lại nhiều nhất, bởi vì tại gia chỉ Phật lực thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, hắn làm một điểm tiểu tay chân. Hắn âm thầm thay thế mấy tên đắc lực kim cương hộ pháp, ngụy trang thành cái này mấy tên kim cương hộ pháp cũng tại gia chỉ Phật lực dáng vẻ, kỳ thật cái này mấy tên kim cương hộ pháp lại căn bản không có tiến vào vạn Phật quy tông trạng thái. Hắn làm như vậy để phòng Chi Vô Kỳ giở trò quỷ lúc có thể cái này mấy tên kim cương hộ pháp có thể kịp thời xuất thủ, thừa dịp nó còn tại trạng thái nhập định, đem nó đánh giết. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nhiều từ trường thanh cái này có thể chủ đạo toàn bộ vạn Phật quy tông trạng thái người, khiến cho hắn căn bản là không có cách cho thủ hạ chuyển ra bất kỳ tin tức gì, từ đó khiến trước đó an bài thành bài trí. Tại thoát ly Phật lực ra trì trạng thái về sau, pháp hiện liền lập tức móc ra mấy viên tản mát ra tử đàm vân khí thượng phẩm tiên đan, một mạch nuốt vào, trong khoảng thời gian ngắn khiến tiêu hao Phật nguyên khôi phục lại chín thành tả hữu, sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một điểm. Đang nghe từ trường thanh về sau, hắn cũng biểu lộ ra khá là tức giận nhìn về phía Chi Vô Kỳ, đồng thời muốn chất vấn Chi Vô Kỳ vừa rồi gây nên, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bây giờ Chi Vô Kỳ lúc lại sử sốt, lời ra đến khỏe miệng cũng không có nói ra, ngược lại biến thành mặt khác một câu, hỏi: "Ngươi đã tiến vào hiển nhiên minh ta chi cảnh rồi?" Tại Côn Lôn tiên giới, tu vi siêu việt cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nhưng còn không có đạt tới thiên tiên chi cảnh tiên nhân đều phân loại làm chí cường chi cảnh, ma giới thì đem nó xưng là ma tôn. Phật giới là bởi vì riêng phần mình tông phái khác biệt xưng hô các có khác biệt, tỉ như kim cương thừa là kim cương pháp giới, Bồ Tát thừa là bể khổ tự độ, gia thiên thừa là vạn vật đều ta, Phật thừa chính là Phật tâm tươi sáng, mà La Hán nhân tiện là hiển nhiên minh ta. Khi pháp hiện hỏi ra câu nói này về sau, tất cả Phật giới bên trong người tất cả đều đã kinh ngạc, lại đấu kỵ nhìn xem Chi Vô Kỳ, chờ đợi lấy từ trong miệng hắn nghe tới đáp án, rất nhiều người tựa hồ ẩn ẩn hy vọng đạt được đáp án là phủ định. Phật giới cùng tiên giới khác biệt, tiên giới mặc dù có thể trở thành chí cường chi cảnh tiên nhân đều cần đại nghị lực cùng đại khí vận, nhưng nói tóm lại còn tính là số lượng cũng coi như không ít, trừ bỏ những cái kia ẩn tu không ra bên ngoài, thường xuyên tại Côn Lôn tiên giới hoạt động chí cường tiên nhân cũng tại chừng mười mấy người, cơ hồ là cái khác lượng giới tổng cộng. Vô luận là Phật giới hay là ma giới, nghĩ muốn đạt tới chí cường cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Đến bây giờ lượng giới bên trong trí cường tiên nhân cũng chưa tới 10 người. Cho nên lượng giới đều có một ít thuận tiện pháp môn, tại trước đó thông qua gần như tự mình hại mình khổ hạnh phương pháp, để thân thể thích ứng loại này thuận tiện pháp môn, từ đó có thể để các đạo địa tiên đỉnh phong Phật ma lượng giới bên trong người tại đấu pháp thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, mượn dùng những này thuận tiện pháp môn đem pháp lực tu vi tăng lên tới trí cường chi cảnh. Nhưng thuận tiện pháp môn dù sao cũng là thuận tiện pháp môn, mượn dùng pháp này tăng lên trí cường chi cảnh từ đầu đến cuối không cách nào cùng chân chính trí cường chi cảnh cùng so sánh, cả hai chênh lệch cũng hết sức rõ ràng, mà lại thuận tiện pháp môn cũng có rất lớn tệ nạn. Sử dụng loại pháp môn này càng nhiều, tăng lên cảnh giới chướng ngại cũng lại càng lớn. Vô luận là Chi Vô Kỳ hay là pháp hiện đều ngừng lưu tại giá nửa bước chi cảnh đều đã mấy trăm năm, gần hồ đã bỏ đi hy vọng, nhưng mà Chi Vô Kỳ bây giờ lại thành công bước ra cái này còn lại nửa bước, tự nhiên để pháp hiện cảm thấy kinh ngạc, đố kỵ cùng kích động. Không ai so hắn càng cấp thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án, cũng không ai so hắn càng hy vọng biết Chi Vô Kỳ là làm sao làm được. Pháp hiện tra hỏi cũng tương tự kinh động từ vừa rồi vẫn tại yên lặng khôi phục ma nguyên Mở Thiên Ma Quân, hắn cũng đồng dạng vây ở cái này nửa bước cảnh giới mấy trăm năm. Cùng Phật giới tranh đấu nhiều năm, hắn đối Phật giới thuận tiện pháp môn cũng biết quá tường tận, rõ ràng hơn thuận tiện pháp môn tệ nạn tương tự thích hợp với nhóm người mình trên thân, cho nên hắn cũng đồng dạng hy vọng nghe tới để hắn cảm thấy hứng thú đáp án. Không sai, ta đích xác là đã tiến vào hiển nhiên minh ta chí cường chi cảnh. Chi Vô Kỳ thần sắc lạnh nhạt gật đầu thừa nhận, phản phất đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn cũng không hy vọng tại cái đề tài này bên trên trì hoãn thời gian, đi theo còn nói thêm, các ngươi hiện tại còn có tâm tình quan tâm bần tăng tu vi cảnh giới, thực tế là không biết sống chết các ngươi hay là quan tâm nhiều hơn đợi một chút khả năng xuất hiện khốn cục đi nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, bởi vì cảnh giới mà tăng lên mấy lần thần niệm tại Từ Trường Thanh trên thân đảo qua, nhưng lại như cũng không cách nào xem thấu Từ Trường Thanh nội tình, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại, sau đó một mặt như có lẽ đã đối thập nhị nhân duyên trận hiểu rõ vô cùng dáng vẻ, hướng Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói, chính như các hạ nói như vậy, không cần một canh giờ, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, thập nhị nhân duyên trận liền có thể đem vừa rồi tất cả mọi người bao quát những người đá kia thi triển pháp lực toàn bộ giải khai, sau đó y theo khác biệt pháp lực, dùng nơi đây Cửu Thiên Tức Ngưỡng cùng nghiệp lực tạo ra người đá kia tới. Cái gì? Cửu Thiên Tức Ngưỡng? Lúc này Chi Vô Kỳ ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút dưới chân tầng nham thạch, hỏi, Chi pháp chủ, ngươi khẳng định đây là trong truyền thuyết Cửu Thiên Tức Ngưỡng? Bần tăng nghĩ không ra còn có loại kia chỉ ẩn chứa thổ linh khí linh vật có thể diễn sinh ra gần như vật sống hiệu được suy nghĩ thạch nhân tới. Chi Vô Kỳ nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt thần sắc lộ ra không thèm để ý chút nào, phảng phất nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng bất quá là một chút phổ thông nham thạch thôi. Cái khác tiên yêu Phật ma tại nghe đến đó nham thạch đều là Cửu Thiên Tức Ngưỡng biến thành về sau, cũng không khỏi phải cảm thấy kinh hãi. Ở vào tiên Phật ma tam giới đỉnh phát hiện, Mở Thiên Ma Quân, Lý Lâm tiên trở rõ ràng hơn những này Cửu Thiên Tức Ngưỡng đại biểu cái gì, Cửu Thiên Tức Ngưỡng không đơn thuần là chế tác thượng phẩm linh bảo vô thượng vật liệu, vẫn là có thể tạo ra đại địa linh mạch thiên địa linh vật. So sánh với mặt ngoài sinh trưởng những linh dược kia cùng linh vật đến, những này Cửu Thiên Tức Ngưỡng hiển nhiên muốn càng thêm chân quý. Chỉ bất quá tại trở nên kích động qua đi, bọn hắn cũng dần dần minh bạch nhận thức đến vì cái gì Chi Vô Kỳ sẽ biểu hiện được đối với mấy cái này Cửu Thiên Tức Ngưỡng không thèm để ý chút nào. Chứ nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng bởi vì lâu dài vận đục linh khí đã kinh biến đến mức cùng thuần chính Cửu Thiên Tức Ngưỡng có chút khác biệt bên ngoài, nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng trải qua thời gian dài bản thân sinh trưởng, đã khiến cho linh tính yếu bất ngàn vạn lần. Có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất không bộ một tiểu thuyết internet cái này Cửu Thiên Tức Ngưỡng hình thành đảo nhỏ chẳng qua là một cái nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng bây giờ lại tăng trưởng đến như thế lớn, linh khí tự nhiên cũng bị phân mỏng rất nhiều. Mặt khác bọn hắn cũng ý thức được cho dù mình muốn lấy đi một chút nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng cũng rất khó làm được, bởi vì lấy bọn hắn pháp thuật cùng lực lượng căn bản là không có cách từ nham thạch bên trên cắt một khối xuống tới, liền ngay cả những người đá kia tại vỡ vụn về sau, cũng sẽ rất nhanh cùng mặt đất hòa làm một thể, không cách nào tách ra. Ngay tại tất cả mọi người không thủ một cái bảo tàng khổng lồ, lại vô kỳ khả thi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại đối với nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng có lớn vô cùng hứng thú. Mặc dù nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng đã không quá thuần khiết, tức ngưỡng bản thân linh khí đều rất phân tán, nhưng là có được túi xuất thiên hỏa Từ Trường Thanh lại có thể cởi vốn hoàn nguyên, đem những này Cửu Thiên Tức Ngưỡng còn về diện mục thật sự. Mà lại hắn còn từ trấn nguyên tử ký ức biết, Cửu Thiên Tức Ngưỡng bản thân là vô cùng vô tận, chỉ cần có một giọt tinh thuần Cửu Thiên Tức Ngưỡng, đồng thời không ngừng vận dụng tiên linh khí đối nó tầm bổ, nó liền có thể không ngừng sinh trưởng, chỉ có sử dụng hạnh mục chế thành hộ, mới có thể ức chế nó sinh trưởng. Ngoài ra, có được thượng cổ ký ức hắn muốn so những người khác càng rõ ràng hơn Cửu Thiên Tức Ngưỡng công dụng, trừ chế tác thượng phẩm linh bảo cùng diễn sinh đại địa linh mạch bên ngoài, Cửu Thiên Tức Ngưỡng hay là ngưng kết thần vực bản nguyên chủ yếu vật liệu một trong, chớ nói chi là hắn trong trí nhớ dùng Cửu Thiên Tức Ngưỡng tạo ra con người phương pháp. Đối với nơi này Cửu Thiên Tức Ngưỡng, Từ Trường Thanh là nhất định phải được, hắn cũng không có lo lắng bại lộ mình thực lực, trực tiếp tại mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến nơi này thập nhị nhân duyên trận lúc, rút ra sau lưng chạm ngựa trường đao, thi triển nát càn khôn đao thế, hình thành một đạo ẩn chứa bổ ra càn khôn đao khí, trực tiếp chém vào tại hắn cách đó không xa một gò núi nhỏ dưới đáy. Đao khí bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm giác được, ở đây tuyệt đại đa số Phật ma đều coi là Từ Trường Thanh đây là đang làm không cố gắng, chỉ có Chi Vô Kỳ số ít mấy người mới lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm vào Từ Trường Thanh cùng ngọn núi nhỏ kia đồi. Cái kia đạo đao khí phảng phất cắt đầu hũ trực tiếp từ đồi núi nhỏ dưới đáy xuyên qua, đem đồi núi nhỏ tận gốc chặt đứt, tại xuyên qua đồi núi nhỏ sau đao khí vẫn chưa biến mất, ngược lại xông vào chúng quanh trong sương mù dày đặc, đem nó phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, xông vào một cái khác đoàn trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá từ đoàn kia trong sương mù trên đảo nhỏ đột nhiên dừng lại đấu pháp kỳ quang đột nhiên đình chỉ đến xem, cái kia đạo đao khí rất có thể là tại xuyên qua dài như vậy khoảng cách về sau, chặt tới tòa kia lơ lửng trên đảo nhỏ. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1127, đa bảo thần cảnh, trung. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Từ Trường Thanh trong tay dùng thiên địa chính phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành trường đao bởi vì không thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại, mà tiêu tán ra, cách đó không xa núi nhỏ cũng bởi vì bổ ra góc độ vấn đề, chậm rãi hướng một bên nghiêng một điểm. Vút. Thư hữu cả lý sách cung cấp tại mọi người còn không có từ vừa rồi kia một cái kinh thiên đao quyết bên trong lấy lại tinh thần trước đó, bọn hắn liền chặt ngược lại Từ Trường Thanh đi đến tòa kia tận gốc cắt ra núi nhỏ trước, đem để tay tại trên núi nhỏ, còn không chờ bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra, núi nhỏ liền nháy mắt từ bọn hắn trước mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, hơn trăm trượng rộng, hơn trăm trượng dài sườn dốc. Ở trung quanh nghe không đến bất luận cái gì tiếng hít thở, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thẳng đến Từ Trường Thanh xoay người, mũ giáp mặt nạ hạ con mắt tại trên người mọi người đảo qua về sau, mới truyền ra liên tiếp cổ họng khô nuốt âm thanh. Hiển nhiên Từ Trường Thanh cho bọn hắn mang tới rung động không phải một chút điểm. Lý Lâm Tiên bọn người dù nhưng đã biết Từ Trường Thanh thân phận, đối thực lực cũng có chỗ đoán chừng, nhưng là hết thảy trước mắt vẫn là để bọn hắn cũng có chút trợn mắt hốt mồm, cái này hiển nhiên đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Khác tạm thời bất luận, Từ Trường Thanh lại có thể dễ dàng như thế liền cắt đứt toàn bộ gò núi gốc rễ, mà căn này bộ hay là Cửu Thiên Tức Ngưỡng diễn hóa mà thành, vẹn vẹn điểm này là đủ cùng cổ tịch trong truyền thuyết những cái kia thượng cổ tiên nhân cùng so sánh. Đối với mọi người kính sợ ánh mắt, Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào. Hắn cùng đi theo đến một đống trước đó ma giới bên trong người vứt chế khí linh vật bên cạnh, từ đó chọn lấy mấy khối thích hợp chế khí linh quán cùng linh vật, sau đó mắt không người bên ngoài lấy kim ố thần hỏa đem luyện hóa thành dịch, nhu hợp thành đoạn, dựa theo vừa rồi cái kia thanh trảm mã đại đao kiểu dáng lại rèn đúc một cây đại đao. Có lẽ là bởi vì sử dụng hiếm thấy thượng phẩm linh quáng linh vật, mà không phải vẹn vẹn lấy khí ngưng kết nguyên nhân, đao này luyện thành về sau, liền là liền không có ra chỉ bất luận cái gì pháp trận, nó phẩm chất cũng có thể đạt tới hạ phẩm linh bảo trình độ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tiện tay thi pháp, vậy mà liền luyện thành một thanh hạ phẩm linh bảo, mặc dù cái này hạ phẩm linh bảo nhìn qua đơn sơ, khó coi, nhưng cái này dù sao cũng là hạ phẩm linh bảo, nó không nói trong đó nhu hợp các loại linh vật hình thành đặc thù linh bảo chi lực, vẹn vẹn mặt ngoài ngưng kết một tầng vận đục linh khí cũng đủ để cho đại bộ phận tiên yêu Phật ma cảm thấy kinh hãi. Tại Từ Trường Thanh dùng ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, nhẹ nhàng một vòng, vì đó mở ra, khiến nguyên bản trường đao lập tức trở nên lẫm lệ bức người. Liên tưởng đến vừa rồi Từ Trường Thanh chỗ thi triển kia một cái đao khí, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi đến nỗi phát lạnh. Chi pháp chủ, chuẩn bị cứ như vậy tiếp tục xem, không làm gì, chờ đợi những người đá kia diễn sinh ra đến, lần thứ hai vây công sao? Từ Trường Thanh đem trường đao thu về phía sau lưng trong vỏ đao, quay người nhìn một chút vẫn không có khôi phục lại mọi người, khẽ chau mày, ánh mắt rơi vào Chi Vô Kỳ trên thân, đón hắn nhắc nhở tất cả mọi người nói. Nghe tới Từ Trường Thanh chất vấn, Chi Vô Kỳ cái này mới thanh tỉnh lại, mang theo trong lòng vô tận nghi vấn, không có nhiều lời, quay người đi đến kia mấy tên trước đó bế tử quan kim cương thừa môn nhân trước người, hướng bên cạnh lấy pháp hiện cầm đầu cái khắc kim cương thừa môn nhân, nói: "Các ngươi kim cương thừa cái này mấy tên môn nhân lâm trận bỏ chạy, quả thật phản môn cử chỉ, cho dù các ngươi đem nó tỉnh lại, tu vi của bọn hắn cũng sẽ thật lớn chiết khấu, cũng tương tự muốn lấy phản. Bộ chạy trốn chi trách xử phạt, chẳng bằng đem mấy người bọn họ giao cho ta, để ta dùng bọn hắn mở ra rời đi nơi này lượng giới cửa vào. Thứ bọn hắn sở dĩ dạng này còn không phải ngươi Chi Vô Kỳ âm thầm dở cho quỷ, mượn dùng chúng ta ra chỉ Phật lực, lấy mập tự thân, ngươi lại còn dám mở miệng đưa ra bực này vô lễ yêu cầu, hẳn là thật sự cho rằng ngươi bước vào hiển nhiên minh ta chi cảnh, chúng ta liền không có cách nào chế trụ ngươi sao?" Mới vừa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần pháp hiện rất nhanh ý thức được Chi Vô Kỳ đưa ra yêu cầu đến cỡ nào vô lễ, trên mặt lập tức tràn ngập oán hận biểu lộ, thử lạnh một tiếng, tức giận quát lên: "Đã như vậy, vậy trong này lại có cái kia mấy vị có thể bằng vào ta tông đại từ buồn chi niệm, chủ động đứng ra hiến thân. Như không người tương trợ, lấy ta năng lực là tuyệt nhiên mở không ra rời đi nơi này, tiến vào chân chính tàng bảo khố lượng giới cửa vào." Chi Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, nói: "Tại sao phải từ trong chúng ta tuyển? Chẳng lẽ bọn hắn không được sao?" Tại pháp hiện sau lưng kim cương thừa môn nhân lạnh nói khiển trách hỏi. Bất quá tại hắn hỏi ra về sau, liền lập tức ý thức được mình hỏi một cái ngốc vấn đề, quay đầu nhìn về phía bên cạnh những cái kia ma giới bên trong người cùng Lý Lâm Tiên bọn người lúc, nhìn thấy tất cả đều là mang theo lăng lệ sát ý ánh mắt. "Không được." Chi Vô Kỳ trực tiếp sảng khoái phủ định đề nghị này, tu vi của hắn tăng lên một cảnh giới đồng thời, tính tình tựa hồ cũng có thay đổi, nếu là lúc trước tên này kim cương thừa môn nhân tất nhiên sẽ thụ nó trừng trị, nhưng là bây giờ hắn lại không có nửa điểm phản ứng, càng vì đó giải thích nói, trận này tên là thập nhị nhân duyên trận, chính là căn cứ ta tông căn bản chí lý sáng tạo, muốn phá giải trận này cũng cần dùng đến ta tông môn nhân. Nói xong, hắn liền nhìn về phía pháp hiện, thần sắc lộ ra đặc biệt nghiêm túc, nhìn qua giống như là đang chờ đợi pháp hiện làm ra quyết định, nhưng trên thực tế hắn đã đem mình thần niệm riêng đưa tới, cùng pháp hiện tiếp xúc, trực tiếp đối nó tâm thức, nói: "Mặc dù không biết kia Côn Lôn tiên giới người thần bí là như thế nào làm được, nhưng bằng vào ta ý kiến, người kia tu vi hiện nhưng đã đột phá Côn Lôn thiên địa hạn chế, đạt tới thiên tiên cảnh giới, tăng thêm hắn cùng nhau tới. Đây nó dư Côn Lôn trong tiên giới người, bọn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nếu như chúng ta còn không đoàn kết nhất trí, chúng ta tức liền rời khỏi nơi này, cũng sẽ thương vong thảm trọng, đồng thời không thu hoạch được gì." Pháp hiện đại sư, ngươi cũng là Linh Sơn tiếng tăm lừng lẫy người, hẳn là có thể phân rõ trước mắt tình thế hung cát. Tại tâm thức nghe được đến Chi Vô Kỳ khuyên nói về sau, pháp hiện trong lòng kia một cỗ mâu thuẫn chi tâm yếu bất không ít, hắn cũng không phải là người lỗ mãng, so sánh Tam Vương, phía bên mình thực lực cũng chỉ so ma giới bên trong người hơi tốt một chút, nếu là không có Chi Vô Kỳ, khẳng định sẽ sắp xếp ghế chót. Hiện tại tự nhiên không phải chỉ trích Chi Vô Kỳ thời cơ, mà lại bọn hắn còn phải cùng ma giới bên trong người tiếp tục hợp tác, nếu không cho dù tiến vào chân chính tàng bảo khố, bọn hắn cũng rất khó tranh đến qua Đỗ Khải Thiên bọn người. Mặc dù pháp hiện ý niệm trong lòng liên tiếp, nhưng trên mặt y nguyên lộ ra băng lãnh, tại chiều Chi Vô Kỳ khẽ gật đầu về sau, liền hướng bên cạnh cửa người nói, đem mấy cái kia lâm trận bỏ chạy nghiệt xúc giao cho Chi pháp chủ. "Tôn thượng, cái này..." Bên cạnh kim cương thừa môn nhân thấy pháp hiện vậy mà như thế tùy tiện liền chuyển biến chủ ý, đồng ý Chi Vô Kỳ cách làm, đều có chút không vui, muốn thuyết phục. Pháp hiện đưa tay đánh gãy môn nhân thuyết phục, đi theo than nhẹ một tiếng, nói, mấy người bọn hắn vừa rồi lâm trận bỏ chạy nên muốn đến lâm trận bỏ chạy hậu quả, nếu là tại đế sắt kim cương trong tay, bọn hắn cũng sớm đã bị chém đầu. Hiện tại đem bọn hắn giao cho Chi pháp chủ, hiệp trợ mở ra nơi đây tàng bảo khố cửa vào, cũng coi là lấy công chủ tội, cho dù bọn hắn gặp bất hạnh, gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không phải chịu chỉ trích, đồng dạng có thể bị cung cấp nuôi dưỡng. Nói, hắn lại quay đầu nhìn một chút những cái kia y nguyên trên mặt không đành lòng thần sắc đồng môn, nói, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Chỉ bất quá liền coi như các ngươi hiện tại thi pháp đem bọn hắn tỉnh lại, tu vi của bọn hắn cũng sẽ tổn hao nhiều, đợi lát nữa như những người đá kia ra, các ngươi còn muốn phân thần chiếu cố mấy người bọn hắn, đến lúc đó chỉ sẽ hình thành liên lụy. Cái này Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều kho thực tế quá mức quỷ dị, từng bước hiểm yếu, nếu là chúng ta còn muốn chiếu cố mấy người bọn hắn, đừng nói lấy bảo vật, chỉ sợ ngay cả còn sống rời đi người nơi này đều sẽ rất ít. Mặc dù pháp hiện rất khó nghe, nhưng lại nói đến có lý, những này Phật giới bên trong người cũng đều không tiếp tục kiên trì. Thấy thế, Chi Vô Kỳ liền động thủ đem mấy người kia phân biệt chuyển qua khác biệt mấy cái phương vị, sau đó phân biệt từ hông trong túi lấy ra mấy thứ Phật bảo, lại từ pháp hiện nơi đó muốn mấy thứ Phật bảo, sau đó lại thu thập không ít Phật châu, đem nó nhanh chóng xuyên thành từng chuỗi, những này một lần nữa xuyên tốt Phật châu mỗi một xuyên đều có 108 mai, hợp bắt đầu địa sát số lượng. Chi Vô Kỳ đem những này Phật châu cùng kia mấy người thân thể tương liên, mỗi một đầu Phật châu bên trên đều treo mấy món vật bảo, cuối cùng hắn ngồi tại khoảng cách mấy người kia rất xa một chỗ khác, trong tay kẹp lấy hai chuỗi Phật châu tới tương liên, tay kết pháp ấn, miệng tụng chân ngôn, bắt đầu thi pháp phá trận. Ở trong mắt những người khác, mấy cái này phương vị cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng là tại Từ Trường Thành trong mắt cái này mấy chỗ địa phương lại là nơi này nghiệp lực tập trung nhất địa phương, chỉ bất quá dù vậy, nơi này nghiệp lực cũng không lộ vẻ quá nồng hậu dày đặc, cảm giác rất bình thường, cho nên Từ Trường Thành cũng không có quá nhiều chú ý. Hiện tại Chi Vô Kỳ có thể phát hiện cái này mấy chỗ nghiệp lực sự sai biệt rất nhỏ chi địa, cái này khiến Từ Trường Thành tin tưởng Chi Vô Kỳ vừa rồi đích xác đã nắm giữ cái này thập nhị nhân duyên trận chi tiết, vì thế hắn triển khai thần niệm tử quan sát kỹ lấy Chi Vô Kỳ thi pháp tất cả chi tiết. Đỗ lão, cái này Từ tiên sinh đến cùng là người phương nào? Ngay tại Chi Vô Kỳ thi pháp thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, cách đó không xa Thiên Xu chân nhân nhịn không được đi đến Đỗ Khải Thiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi kia một cái đao khí có khai thiên bộ lớn uy năng, mà lại trong đó đao ý càng là cùng lâu quan đạo nát càng khôn kiếm thế tương hợp, mạnh mẽ như thế đao quyết, ta cũng chỉ tại bản môn chấn thủ huyền âm hồ thái thượng trưởng lão nơi đó thể nghiệm từng tới một lần. Người này chỉ có Đỗ lão ngươi gặp qua nó diện mục, hắn sẽ che khuất diện mục, nghĩ đến cũng là tại Côn Lôn tiếng tăm lừng lẫy người, Đỗ lão ngươi sẽ không phải là đem lâu quan đạo người cũng lôi kéo tiến đến đi. Đỗ Khải Thiên cũng bị Từ Trường Thanh phá càn khôn đao khí cho kinh đến. Qua rất lâu mới phản ứng được, cũng giải thích nói, vị này Từ tiên sinh thật sự là thân phận lão phu cũng không biết, chỉ là biết hắn là đến từ sao trời Hán Hải thượng vị Long tộc, hắn sẽ gia nhập vào cũng là lão phu lâm thời khởi ý mà thôi, nhưng lão phu có thể cam đoan người này cùng lâu quan đạo tuyệt đối không có quan hệ. Mặt khác hắn hình dạng cũng không phun ra, mà bản thân hắn cũng không loại kia thanh danh truyền sang người, về phần hắn vì sao muốn đem diện mục che lấp, cái này lão phu cũng không rõ ràng. Đỗ Khải Thiên giờ phút này là lại cao hứng, lại lo lắng, hắn nguyên bản mời Từ Trường Thanh gia nhập chính là nhìn chúng Từ Trường Thanh kinh người tu vi. Bởi vì Từ Trường Thanh thực lực càng mạnh, dẫn dắt Cựu Khúc Hoàng Hà trận trận lực cũng càng nhiều, bản thân hắn xông qua Cựu Khúc Hoàng Hà trận, đến trong Bảo Khố Tâm Lăng mộ cơ hội cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá bây giờ Từ Trường Thanh triển hiện ra tu vi, đã xa xa vượt qua dự tính của hắn, một cái vượt qua dự tính người sẽ cho hắn toàn bộ kế hoạch mang đến càng nhiều sự không chắc chắn, đối này hắn cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì ứng đối. Này người đến từ sao trời Hán Hải? Lý Lâm Tiên nghe tới Đỗ Khải Thiên về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng sinh ra nghi hoặc đến, không khỏi xuống tới, nói: "Đỗ lão gia chủ, ngài là làm thế nào biết người này là đến từ sao trời Hán Hải?" Đúng vậy, hắn đã từng hướng lão phu biểu hiện ra qua một lần thượng vị long tộc khí tức, cố khí tức kia mạnh vượt xa khỏi long tộc, liền xem như thượng vị long tộc cũng không nhất định có thể có được hắn cường đại như vậy long tộc khí tức. Đỗ Khải Thiên giải thích một chút, đi theo lại hỏi ngược lại, làm sao? Lý tiên nhân không phải là nhận biết Từ tiên sinh? Không không, ta cũng không nhận ra người này, chỉ là đối lai lịch cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Lý Lâm Tiên rất nhanh khôi phục bình thường, nói, mặc dù Lý Lâm Tiên che giấu rất khá, nhưng là Đỗ Khải Thiên lại như cũ có thể nhìn ra Lý Lâm Tiên tựa hồ đối với Từ Trường Thành có một loại kỳ quái kính sợ, mà loại này kính sợ lại không phải hoàn toàn đến từ thực lực hiện ra. Vì thế Đỗ Khải Thiên cũng không khỏi phải bắt đầu chú ý tới Lý Lâm Tiên, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể từ Lý Lâm Tiên trên thân tìm ra liên quan tới Từ Trường Thanh thân phận mọi chuyện. Một, nhất, tiểu, sáu, mới, nói, nhất, lưới, nhanh. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1128, đa bảo thần cảnh, hạ. Mấy người đàm lời mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng là Đỗ Khải Thiên cùng Tiên Xu chân nhân có lẽ là cố ý gây nên, cũng không có bố trí cách âm kết giới loại hình pháp trận, những lời này tự nhiên cũng chạy không thoát ở đây những người khác lỗ tai. Sắc mặt của mọi người đều hơi đổi, ánh mắt biểu lộ ra khá là kinh ngạc nhìn về phía một mình đứng thẳng, nhắm mắt dưỡng thần Từ Trường Thanh, chỉ có Mở Thiên Ma Quân cùng pháp hiện trong mắt nhiều hơn một phần nghi ngờ, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh cố ý chế tạo ra thân phận có chút không tin. Nội môn Linh Sơn sao trời hồ bị cản cực kỳ thần bí, cùng ma giới cực ma quật, Phật giới bể khổ cùng xưng là Côn Lôn ba bí cảnh. Cái này ba khu bí cảnh đều là độc lập với Côn Lôn tam giới tiên Phật ma bên ngoài, rất ít tham gia cho tam giới sự tình, hơi có chút siêu thoát chi ý, trừ phi là ba khu bí cảnh bên trong người mời, nếu không có rất ít người có thể thiện xông vào, cũng còn sống ra. Thế gian liên quan tới ba đại bí cảnh nghe đồn phần lớn đều là một chút tin đồn, chỉ có cực ít một phần là chân thực. Pháp Hiển lúc này đi đến Mở Thiên Ma Quân bên cạnh, bày ra cách âm pháp trận, giống như là lẩm bẩm, lại giống là nhằm vào Mở Thiên Ma Quân, trầm giọng nói: "Theo bản tọa biết, từ khi vạn năm trước Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng Hạo Thiên Đế quân độc thân giết vào sao trời Hán Hải cũng thoát thân mà ra về sau, sao trời Hán Hải cũng rất ít có thượng vị long tộc ra hoạt động, cái này 1000 năm đến càng là không có sao trời Hán Hải bên trong bất cứ tin tức gì. Nghe đồn sao trời Hán Hải thượng vị long tộc tại Hạo Thiên Đế quân công kích đến, tổn thất nặng nề, long tộc dù tính nở nhưng thượng vị long tộc nhưng thủy chung số lượng thưa thớt, tất cả mọi người nói sao trời hồ bị cạn qua gần vạn năm đều không có khôi phục lại. Hiện tại sao trời Hán Hải thượng vị long tộc vậy mà mạo hiểm phái ra một vị thực lực mạnh như thế long quân tới đây, sự tình thực tế có chút kỳ quặc, xem ra nhớ thương cái này trong bảo khố chân chính bảo vật người cũng không ít ta. Pháp Hiển, ngươi không cần như thế làm dáng, chẳng lẽ ngươi không phải cũng là hướng về phía trong bảo khố như thế đồ vật đến sao?" Mở Thiên Ma Quân hừ lạnh một tiếng, biểu lộ ra khá là khinh thường nghiêng mắt nhìn Pháp Hiển một chút, nói: "Bản tọa đích xác cũng là hướng về phía món đồ kia đến." Pháp Hiển trung thực thừa nhận, không hề tức giận, ngược lại bình tâm tĩnh khí nói, chỉ bất quá dưới mắt xem ra, nếu như hai chúng ta phương không hợp tác, muốn có được món đồ kia cơ hội thực tế quá tiểu. Nói, hắn có chút hướng Từ Trường Thanh bọn người dương lên đầu, nói, vị kia Hán Hải Long tộc thực lực chỉ sợ đã là chỉ nửa bước bước vào thiên tiên chi cảnh, lấy ngươi ta cùng chi vô kỳ tu vi cùng mật pháp, chỉ sợ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, người còn lại tu vi cũng đều không thể so ngươi ta kém bao nhiêu, bằng vào chúng ta Phật Ma lượng giới thực lực bây giờ chỉ sợ cũng rất khó đối phó bọn hắn. Nếu như chúng ta hiện tại không hợp tác. Hợp tác? Mở Thiên Ma Quân lại hừ một tiếng, đánh gậy pháp hiện, biểu lộ ra khá là hẹp dài con mắt có chút nheo lại, quan sát một chút bên cạnh pháp hiện, nói, cùng ngươi pháp hiện hợp tác, chẳng bằng cùng những cái kia côn lôn trong tiên giới người hợp tác, chí ít hợp tác với bọn họ tiến vào kia Hạo Thiên Lăng tẩm, cơ hội so ngươi phải lớn hơn nhiều, mà lại ta nghe nói cùng ngươi pháp hiện hợp tác người từ trước đến nay đều không có kết cục tốt, gặm xương Phật danh tự cũng không chỉ tại các ngươi Phật giới lưu truyền. Pháp hiện không nghĩ tới mình vậy mà biến khéo thành vụng, vốn là muốn thông qua cường điệu côn lôn tiên giới đám người thực lực, đến cho Mở Thiên Ma Quân mang đến áp lực, để cho hắn cùng nhóm người mình liên hợp lại, đối kháng côn lôn tiên giới. Nhưng bây giờ lại có chút quá mức, làm cho Mở Thiên Ma Quân dứt khoát sinh ra cùng côn lôn trong tiên giới người hợp tác ý nghĩ. Nếu như côn lôn trong tiên giới người lại thêm ma giới bên trong người, như vậy hắn mình có thể đạt được bảo khố chân chính bảo tàng cơ hội liền cơ hồ bằng không. Hắn tự nhiên không cam lòng cứ thế từ bỏ, vội vàng khuyên, Ma Quân vậy mà sinh ra ý nghĩ như vậy, thực tế để bản tọa cảm giác sâu sắc kinh ngạc, hẳn là Ma Quân cho rằng chỉ cần cùng những cái kia trong tiên giới người hợp tác, liền có thể kiếm một chén canh sao? Hiện tại Ma Quân chủ động cùng bọn hắn hợp tác, đối bọn hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên đấm, mà không phải ngày tuyết tặng than, bọn hắn cũng sẽ không coi trọng Ma Quân. Nghe tôi pháp hiện lời nói, Mở Thiên Ma Quân không khỏi lộ ra vẻ do dự, trầm tư một hồi, mới mở miệng nói ra, ngươi nói đích xác có đạo lý, chỉ bất quá cùng ngươi hợp tác thực tế quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngươi phản phệ một ngụm, mà lại ngươi bây giờ tựa hồ cũng không thể đại biểu các ngươi toàn bộ Phật giới bên trong người. Nói hắn hướng về phía Chi Vô Kỳ chọn một chút đầu, ngụ ý, lộ rõ trên mặt, đi theo hắn còn nói thêm, mà lại nếu không có Chi Vô Kỳ gia nhập, lấy ngươi lực lượng của ta cùng những cái kia trong tiên giới người tranh đấu căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Bản tọa có thể cam đoan Chi pháp chủ cũng sẽ nguyện ý hợp tác. Pháp Hiển nghe ra được Mở Thiên Ma Quân trong lời nói chứa chuyển cơ chi ý, gấp giọng đáp. Mở Thiên Ma Quân lại nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta thực sự có thể hợp tác. Chỉ bất quá Pháp Hiển ngươi cùng kia Chi Vô Kỳ làm người thực tế rất khó để bổn Ma Quân tin tưởng, muốn hợp tác, chúng ta liền cần lấy đạo tâm phát thệ, định ra sinh tử minh ước, nếu không hợp tác đến cuối cùng bị các ngươi từ phía sau lưng chen vào một đao, ta chẳng phải là rất oan uổng, giống cái này chuyện qua sông rút cầu các ngươi Phật giới bên trong người nhưng không làm thiếu. Nghe tới Mở Thiên Ma Quân yêu cầu, Pháp Hiển không khỏi do dự một chút, dù sao lấy đạo tâm phát thệ, định ra sinh tử minh ước ở nơi nào đều không phải một chuyện nhỏ, huống chi còn muốn cùng một cái ma giới bên trong người định ra minh ước, cái này nếu để cho Phật giới Linh Sơn biết, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Ngay tại hắn thời điểm do dự không bổ một tiểu thuyết internet, bên hai liền truyền đến Chi Vô Kỳ truyền âm thanh, nói, đáp ứng hắn dùng tam thế ba thân pháp đến phát thệ liền sẽ không có phiền phức. Nghe tới Chi Vô Kỳ, Pháp Hiển hai mắt tỏa sáng, lập tức liền minh bạch Chi Vô Kỳ dụng ý tam thế ba thân pháp cũng là Phật giới Linh Sơn một loại thuận tiện pháp môn, nó cách làm là mượn dùng quá khứ chi lực cùng tương lai chi lực, gia trì hiện tại chi thân, hoàn thành pháp, báo, ứng ba thân quý nhất, đạt tới cùng loại trước đó Chi Vô Kỳ vạn Phật quy tông trạng thái, trong thời gian ngắn sinh đại trí tuệ, thành tựu lớn giác ngộ. Thế nhưng là về sau cái này tam thế ba thân pháp lại bị một chút Phật giới bên trong người dùng để lẩn tránh đạo tâm lợi thể, nó cách làm chính là dùng tương lai thân chi đạo tâm phát thệ, chỉ cần hiện tại thân bất diệt, tương lai thân không thêm, cái này lời thề liền sẽ không thực hiện, cho nên tại Phật giới nếu là cùng người dùng đạo tâm phát thệ, đều cần tăng thêm tam thế ba thân chi ngôn mới có dùng. Liên quan tới tam thế ba thân pháp có thể lẩn tránh lời thề một chuyện, cũng chỉ là tại Linh Sơn thượng tầng lưu truyền, những người khác liền xem như Linh Sơn cái khác bộ hạ cũng không biết, tại Pháp Hiện xem ra Mở Thiên Ma Quân cũng nhất định sẽ không biết. Thế là có lập kế hoạch hắn liền làm ra vẻ khó khăn, khẽ gật đầu, đáp ứng Mở Thiên Ma Quân yêu cầu, đồng thời phi thường ẩn mật trao đổi minh ước, mà Chi Vô Kỳ thì phải chờ tới hắn đưa ra tay về sau mới có thể kết thành lời thề. Tại Pháp Hiện xoay người lại về sau, Mở Thiên Ma Quân khỏe miệng hơi nhếch lên, có vẻ hơi đắc ý, kỳ thật tại từ trường thanh biểu hiện được dị thường cường thế thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền dự liệu được Pháp Hiện bọn người sẽ chủ động đến cùng hợp tác với mình. Dù sao cùng hợp tác với mình còn có mấy phần cơ hội có thể có được bảo khố chân chính bảo tàng, mà cùng từ trường thanh bọn người hợp tác thì một điểm cơ hội đều không tồn tại. Trước đó hắn làm ra như thế một phen tư thái, chẳng qua là vì để cho mình chiếm cứ chủ động, để tại trong hợp tác gia tăng phân lượng của mình. Cùng Chi Vô Kỳ đồng dạng, hắn cũng không thể đại biểu nơi này mà giới bên trong người, hiện tại chẳng qua là dùng cái này địa hình thế cùng thực lực bản thân vì dựa vào, tạm thời trở thành quần ma thủ lĩnh. Nếu là chân chính đến sống còn thời điểm, chỉ sợ những này ma giới bên trong người không có một cái có thể đáng tin, vì thế hắn mới có thể không thông qua đạo tâm minh ước phương pháp, đến đem mình cùng Chi Vô Kỳ bọn người buộc chung một chỗ. Ngoài ra Mở Thiên Ma Quân còn có ý khác, chính là cho dù bảo khố chi hành tay không mà về, như vậy hắn cũng có thể mượn cái này minh ước gáp chế Chi Vô Kỳ cùng Pháp Hiện. Dù sao tại Phật giới, cùng ma giới bên trong người kết thành minh ước chính là đại nghịch bất đạo sự tình, nếu là để người ta biết, Chi Vô Kỳ cùng Pháp Hiện cho dù thân phận lại cao, cũng khó thoát qua trách phạt. Đến lúc đó vì giữ vững bí mật này, Chi Vô Kỳ cùng Pháp Hiện chỉ có thể nhận Mở Thiên Ma Quân bài bố, mà Mở Thiên Ma Quân cũng có thể lợi dụng loại quan hệ này để cho mình tại Phật Ma trong tranh đấu thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Ngay tại Mở Thiên Ma Quân bọn người mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn nhau tính toán thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Chi Vô Kỳ đã vận dụng mình nghĩ ra biện pháp tạm thời chặt đứt thập nhị nhân duyên trận trận lực, để chân chính bảo khố lối vào hiện trước mặt người khác. Chỉ thấy trừ Chi Vô Kỳ bên ngoài, nó dư những cái kia bế tử quan Phật giới bên trong thân thể người phảng phất hóa thành động không đáy, điên cuồng rút ra chúng quanh nơi này vận đục linh khí cùng nghiệp lực, đồng thời thân thể bộc phát ra hào quang chói mắt, mấy cố quang mang hội tụ đến chính giữa, phảng phất hải thị thận lâu hiện ra một tòa treo đầy các loại pháp bảo, linh quang trùng thiên đa bảo tháp. Cùng lúc đó, Bởi vì thập nhị nhân duyên trận lẫn nhau tương liên nguyên nhân, nơi đây trận lực vừa đứt, địa phương còn lại trận lực cũng đồng thời đứt gãy ra, xuyên thấu qua mê vụ, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy cái khác lơ lửng trên đảo nhỏ linh khí phóng lên tận trời, đặc biệt chói mắt. Nhưng mà thập nhị nhân duyên trận lực đoạn tuyệt cũng không vẹn vẹn chỉ là để chân chính bảo khố lối vào xuất hiện, cũng tương tự khiến đến chung quanh mê vụ nhanh chóng tàng ra, lơ lửng đảo nhỏ mất đi lơ lửng lực lượng, phảng phất trước đó những cái kia mất đi pháp lực tiên yêu phật ma, thẳng tắp hướng xuống thả vòng xoáy khổng lồ rơi xuống. Một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm hỗn trọc khí từ vòng xoáy bên trong ra, hình thành một cỗ càn quét toàn bộ thiên địa gió lốc, tu vi hơi yếu một chút đều không thể thừa nhận, nguyên thần bị thổi ra ngoài thân thể, nháy mắt thổi tan. Tại lúc này, Chi Vô Kỳ không có nhiều lời, mà là nhanh chóng cầm trong tay hai chuỗi Phật châu đánh thành kết, sau đó cũng không cùng những người khác chào hỏi, liền hướng kia đa bảo tháp hạ như ẩn như hiện cửa tháp vào tới. Những người khác thấy tình huống như vậy, cũng rõ ràng nên làm như thế nào, nhao nhao hướng cửa tháp vào tới, ngược lại là nhất tới gần linh tháp từ trưởng thanh rơi vào cuối cùng. Mà Lý Lâm Tiên khi tiến vào cửa tháp trước đó, chỉ nhìn thấy từ trưởng thanh thi triển đao khí tại mặt đất đánh một cái hố, sau đó hồng quang lóe lên, chui vào trong động, về phần chuyện về sau hắn liền không được biết. Mọi người khi tiến vào cửa tháp về sau, sau lưng cửa tháp lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà lại thuận theo biến mất còn có trước đó khiến người hít thở không thông vận đục linh khí, mà bây giờ thay vào đó lại là một loại càng làm gốc hơn nguyên linh khí, tiên Phật ma tam giới bên trong người tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người sợ xuất hiện giống như là tại trước đó thập nhị nhân duyên trận bên trong tình huống đồng dạng, cho nên không người nào dám tự tiện hấp thu những linh khí này. Từ bên ngoài nhìn linh tháp không lớn, thế nhưng là đi vào bên trong, lại phát hiện cái này linh trong tháp rất lớn, thô sơ giản lược tính toán đường kính có mấy trăm trượng, chỉ bất quá bên trong trống rỗng thứ gì đều không có, tại bốn phía tháp trên vách thì phân bố 12 tấm giống nhau như lỗ cửa. Xem ra chúng ta bây giờ còn tại thập nhị nhân duyên trận bên trong. Từ trường thanh thanh âm trong phòng vang lên, chỉ nghe được hắn nói, những cái kia phía sau cửa có thể là bảo tàng, cũng có thể sẽ được đưa về đến trước đó địa phương. Ta có thể đoán được Hạo Thiên Đế Quân thiết hạ trận này ý nghĩ, 12 nhân duyên mặc dù nói là nhân quả tuần hoàn, nhưng trên thực tế hay là khí vận quái phá, người có đại khí vận có thể siêu thoát nhân quả, hắn cái này là muốn từ trong chúng ta sàng chọn ra những cái kia có người có đại khí vận. Nói, hắn nhìn một chút tất cả mọi người, khẽ cười nói, các vị đạo hữu, thiện cực hay không? Tiểu thuyết MM hội viên kính dân quy một chương 1129, thời gian đại đạo, thượng. Từ trường thanh sở dĩ sẽ tiến đến nơi đây liền biết nơi đây nội tình, là bởi vì hắn từ một bản sáu vương hậu duệ bút ký bên trong biết nơi đây là địa phương nào, mà bản bút ký này cũng không phải là Đỗ gia bản thiếu bút ký, mà là cung gia cho Lý Vĩnh Phong vậy bản cung nhà từ xưa lưu truyền đến nay hoàn chỉnh bút ký. Thư hữu cả Lý Sách cung cấp cùng Đỗ gia bút ký, thiên về tại Hạo Thiên Đế Quân lăng tẩm cùng thập tuyệt trận khác biệt, cung gia bút ký càng thiên về ở nơi này mấy thứ cùng trận pháp có liên quan thiên địa linh bảo, mà cái này đa bảo tháp chính là một cái trong số đó. Căn cứ bút ký ghi chép, cái này đa bảo tháp vốn là một cái ngoại môn linh sơn cổ lão tông môn trấn vận chí bảo. Tại môn phái bị Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chiếm đoạt đồng thời, tháp này cũng bị Hạo Thiên Đế Quân lấy đi. Tháp này uy lực đến cùng như thế nào, có gì loại thần diệu, những này trừ Hạo Thiên Đế Quân bên ngoài không người biết được, Hạo Thiên Đế Quân người bên cạnh chỉ là biết khi lấy được tháp này về sau, Hạo Thiên Đế Quân không ngừng đem đủ loại pháp bảo, linh vật đưa vào này trong tháp. Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thành lập những trong năm kia từ ngoại môn linh sơn vơ vét đến các loại bảo vật cơ hồ có gần một nửa bị đưa vào tháp này, Hạo Thiên Đế Quân bỏ mình trước, đem tháp này để vào trong bảo khố, nhiều năm như vậy các đường nhân mã tiến vào bảo khố tìm kiếm bảo tàng, kỳ thật tìm kiếm chính là tòa này đa bảo tháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không có bên ngoài trong kho phát hiện, cho nên đều cho rằng cái này đa bảo tháp ở bên trong kho bên trong. Năm đó ở tất cả biết đa bảo tháp tồn tại người bên trong, chỉ có cung gia tiên tổ theo Thiệu Tuần từng tiến vào đa bảo tháp 3 lần, hắn đem cái này 3 lần kinh lịch cẩn thận viết tại bút ký bên trong, mà cái này 12 tấm giống nhau như lúc đại môn chính là trong đó một lần kinh lịch. Ở đây những người khác cũng từ vừa mới xuất hiện tháp ảnh đoán chừng ra đây chính là đa bảo tháp nội bộ, đối với từ trưởng thành tại sao lại biết đa bảo trong tháp chi tiết, bọn hắn đều không có lộ ra lại nhiều kinh ngạc. Dù sao Hán Hải Long Cung là so tiên cung còn lâu đời tồn tại, đối sự tình các loại biết được nhiều một chút cũng không kỳ quái. Tại tất cả mọi người đối tình huống nơi này cảm thấy có chút mờ mịt cùng lo lắng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Đỗ Khải Thiên lại có vẻ hơi không biết làm sao, vẻ mặt này tại nhìn thấy đa bảo tháp phù hiện lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet tồn tại, hiển nhiên hắn cũng không ngờ đến tự nhiên lại nhanh như vậy nhìn thấy đa bảo tháp. Tại hắn không có công khai một bộ phận tổ tiên bút ký tàn trang bên trong, liền từng ghi chép hắn muốn tìm như thế đồ vật có khả năng đặt ở tòa này đa bảo trong tháp. Hắn vừa nghĩ tới nếu là có thể ở đây tìm đến vật hắn muốn, như vậy hắn liền không cần lại mạo hiểm tiến vào càng thêm nguy hiểm lăng tầm. Về phần từ nơi này rời đi phương pháp, hắn sớm đã biết, mấu chốt ngay tại phá pháp khoan vận dụng lên, căn bản không tồn tại bất luận cái gì bị nhốt nguy hiểm, đây cũng là những người khác không biết. Ngay tại Đỗ Khải Thiên cân nhắc trước mắt tình cảnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở đại sảnh khác một bên đột nhiên truyền đến một tiếng xấu hổ gầm thét, nói: "Chi Vô Kỳ, ngươi dám lật lọng?" Theo thanh âm vang lên, tầm mắt của mọi người lập tức hướng phía thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang, chỉ thấy pháp hiện dáng vẻ lớn mất, mặt lộ vẻ gân xanh, hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt Chi Vô Kỳ, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem toàn bộ người điểm. Tại pháp hiện bên cạnh thì đứng Mở Thiên Ma Quân, hai tên Phật giới đại thành tựu người tranh đấu cũng không có để hắn cảm thấy cao hứng, sắc mặt ngược lại lộ ra cực kỳ âm trầm. Trái lại bị chỉ trích Chi Vô Kỳ một mặt lạnh nhạt, trong mắt biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn xem pháp hiện, nghĩa chính nghiêm từ nói: "Pháp hiện, ngươi cái này linh sơn phản nghiệt, mình cùng ma giới bên trong người kết thành đạo tâm minh ước liền thôi lại còn dám đến uy hiếp bần tăng cùng nhau mưu phản linh sơn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta Chi Vô Kỳ tuy không phải nhàn nước người, nhưng cũng biết cùng ma giới nghiệt chướng thế bất lưỡng lập, muốn ta đầu nhập ma giới, trừ phi thiên địa." Nghịch chuyển. Chi Vô Kỳ lời vừa nói ra, chẳng những pháp hiện sửng sốt, liền ngay cả pháp hiện chung quanh Phật giới bên trong người cũng đều sửng sốt, những này Phật giới bên trong người nhìn về phía pháp hiện ánh mắt cũng nhiều hơn một phần dị dạng, liền ngay cả Kim Cương Thừa Môn Nhân cũng là như thế. Vì đạt thành mục đích, cùng ma giới bên trong người hợp tác cũng không tính là gì, lúc trước vì chống lại Côn Lôn Tiên giới, Phật ma lượng giới đã từng hợp tác qua rất nhiều lần, nhưng là kết thành đạo tâm minh ước, cả cái tính chất liền hoàn toàn khác biệt, tại ma giới bên này có lẽ không tính là gì sự tình, nhưng là tại Phật giới bên này liền không sai biệt lắm đồng đẳng với làm phản toàn bộ Phật giới, mặc kệ thân phận của người kia lại cao, cũng không thể cho tại Phật giới 3000 tiểu thế. Giới. Nguyên bản Chi Vô Kỳ ám chỉ phát hiện, chờ thêm vừa rồi thập nhị nhân duyên trận một cửa ải kia về sau, hắn cũng sẽ cùng Mở Thiên Ma quân định ra đạo tâm minh ước, cộng đồng đối kháng Côn Lôn Tiên giới cường thế, tại lấy được bảo vật trở lại Linh Sơn về sau, lại lẫn nhau làm chứng, để tránh cho Linh Sơn công đường hiểu lầm. Lúc ấy, tình huống khẩn cấp, vì trấn an Mở Thiên Ma quân, pháp hiện cũng không có mơ tưởng, liền đi đầu cùng Mở Thiên Ma quân kết xuống đạo tâm minh ước, ai có thể nghĩ chờ tiến vào Đa Bảo Tháp về sau, Chi Vô Kỳ vậy mà đột nhiên đổi ý, còn cắn ngược lại hắn một ngụm. Chỉ bất quá pháp hiện cũng không phải ngu rốt người, tại trải qua một phen kinh ngạc về sau, hắn nhìn thấy chung quanh những người khác ánh mắt, lập tức minh bạch Chi Vô Kỳ mục đích làm như vậy. Chi Vô Kỳ, tâm kế của ngươi thật là lợi hại, bản tọa lần này xem như cắm pháp hiện giờ phút này giận tới cực điểm, nhưng là tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống tới, trong mắt âm hàn sát khí hết đường, tiếng nói cũng làm cho người không khỏi cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Chi Vô Kỳ khinh thường hừ một tiếng, không chút nào lo lắng hắn người biết mình gây nên, nói, cũng vậy đừng quên, trăm năm trước ngươi là thế nào hại ta ba vị sư huynh đệ, bần tăng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ẩn nhẫn 200 năm, bản tọa ngã được không oan pháp hiện một chút sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia vị đắng, hắn lúc này mới nhớ tới tại năm đó hắn đã từng dùng qua cùng loại phương pháp hãm hại qua pháp hiện ba tên sư huynh đệ. Bọn hắn trong đó hai người bởi vì phản kháng không phục, bị Linh Sơn công đường đánh nát kim thân, đầu nhập sáu đạo luân hồi trì, thú muôn đời chuyển sinh xuất sinh nỗi khổ, còn lại một cái thì bị đuổi ra Linh Sơn, khiến cho nguyên bản có cơ hội quật khởi La Hán thừa lần nữa yên tĩnh lại. Pháp hiện cười khổ về sau, có chấn định vô cùng nói, bất quá ngươi thật giống như quên, bản tọa chính là dùng đến tam thế ba thân pháp tương lai thân phát hệ, chỉ cần ta hiện tại bất diệt, tương lai không sinh, cái này lời thề liền căn bản không tồn tại, cho dù Linh Sơn công đường biết, cũng sẽ không đối ta trách phạt. Tam thế ba thân pháp. Chi Vô Kỳ con mắt khẽ híp một cái, thần sắc tựa hồ trở nên khẩn trương một chút, tiến lên một bước, nói, bần tăng khả nhìn không ra đến ngươi dùng qua pháp này, có thể hay không để ta kiểm tra thực hư một chút? Để ngươi kiểm tra thực hư? Hừ, tạm không nói đến bản tọa thân là Kim Cương Thừa Thánh Tôn pháp tọa thân phận tôn quý, tại Linh Sơn thượng tọa bên trong càng xếp tại ngươi phía trước, ngươi Chi Vô Kỳ có tư cách gì đến kiểm tra thực hư ta pháp hiện lời lẽ nghiêm khắc phẫn nộ quát, mà lại ngươi cử chỉ hèn hạ, nếu để ngươi kiểm tra thực hư, ngươi chắc chắn sẽ ám làm tay chân, đến lúc đó bản tọa chẳng phải là hết đường chối cãi. Chi Vô Kỳ thì phản bác, chẳng lẽ để các ngươi Kim Cương Thừa người kiểm tra thực hư không thành, vậy ngươi liền xem như thật cùng ma giới bên trong người kết xuống đạo tâm minh ước, bọn hắn cũng sẽ không nói ra. Đừng quên nơi này còn có Gia Thiên Thừa cùng Bồ Tát Thừa đồng đạo. Pháp hiện hư lạnh một tiếng, đi theo quay người hướng Bồ Tát Thừa hai người kia cùng Gia Thiên Thừa mọi người, ôn quyền nói, mong rằng cực là đồng đạo pháp tôn có thể lên trước kiểm tra thực hư, giúp bản tọa rửa sạch oan khuất. Đối mặt cái này loại tình huống, Chi Vô Kỳ lại lộ ra khẩn trương mấy phần, mà Kim Cương Thừa người cũng phát giác được sự khác thường của hắn, tiến lên đem hắn cùng pháp hiện ngăn cách, về phần La Hán Thừa người tự nhiên là kiên định đứng ở sau lưng hắn. Một bên ma giới bên trong người đã không sai biệt lắm có thể đoán ra là tình huống như thế nào, biết Mở Thiên Ma quân bị người trêu đùa, đại bộ phận người đều hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, mà Mở Thiên Ma quân thì sắc mặt trướng phải đen bên trong tấu đỏ, bị lửa giận nhuộm đỏ bừng hai mắt hung dữ trừng mắt về phía Chi Vô Kỳ cùng pháp hiện, hận không thể đem hai người bọn họ lập tức xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, trở thành sự tình mấu chốt Bồ Tát Thừa cùng Gia Thiên Thừa người thì có chút không biết nên ứng đối ra sao. Bồ Tát Thừa mặc dù là Linh Sơn đệ nhất tông phái, nhưng là nội bộ cũng phe phái lâm lập, hiện tại cái này hai tên Bồ Tát Thừa môn nhân đến từ một cái tiểu tông phái, tu vi đạt tới cùng loại cấp đạo địa tiên đỉnh phong đại minh cảm giác cảnh về sau, đến nay còn chưa đạt được Bồ Tát tôn hiệu, chỉ có thể bị người trở thành pháp tôn, cây vốn không hề nói gì quyền. Bọn hắn hiện tại thế đơn lực cô, đắc tội phía kia người cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, thế là dứt khoát lấy tu vi thấp làm lý do, khước từ cái này kiểm tra thực hư sự tình. Về phần Gia Thiên Thừa mặc dù cùng Kim Cương Thừa quan hệ phi thường tốt, nhưng là chuyện này thực sự quá nghiêm trọng, bọn hắn cũng không nghĩ cuốn vào trong đó, đại đa số cũng đều cùng Bồ Tát Thừa hai người kia đồng dạng tìm cái cớ từ chối nhã nhặn. Chỉ có tạm thời thống ngự ở đây tám bộ chúng rồng bộ thượng vị Long tộc Ngao Diệt đứng dậy, biểu thị hắn nguyện ý lên trước kiểm tra thực hư thật giả. Côn Lôn tam giới đều có Long tộc, trong đó lấy Sao Trời Hồ Bại Cạn, Tráng Hải Long cung cùng Tiên Chỉ Long cung vì Long tộc chính tông dòng chính, về phần Phật giới tám bộ Long tộc cùng Ma giới Hắc Thủy Long tộc đều bị cho rằng là Long yêu, xưa nay không bị Côn Lôn tiên giới Long tộc để mắt. Mặc dù thân phận huyết mạch hơi thấp nhất đẳng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực cũng đồng dạng thấp. Vừa vặn tương phản là do ở Phật Ma lượng giới thường xuyên khai chiến, lượng giới Long tộc cũng thường xuyên giao thủ, cho nên hai tộc bên trong tinh thông đấu pháp, thực lực cường hãn võ tiên Long tộc cũng không phải số ít. Trong đó Ngao Diệt coi là tám bộ trong Long tộc người nổi bật, thực lực đã đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, thậm chí có thể thông qua mật pháp, làm chính mình đạt tới trí cường chi cảnh. Chỉ bất quá nó thực lực cường đại đồng thời, tám bộ Long tộc địa vị cũng hơi có vẻ xấu hổ. Cùng cái khác tám bộ chúng đồng dạng bọn hắn nhất định phải phụ thuộc tại cái khác Linh Sơn tông phái hạ mới có thể sinh tồn, mặc dù tự thành một phái tông pháp, nhưng thủy chung như là năm bẻ bảy mảng. Tại Ngao Diệt chủ động xin đi đồng thời, tất cả Phật giới bên trong người đều lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, bởi vì Ngao Diệt một thân phận khác chính là Kim Cương Thừa một vị khác đại thành tựu người hộ pháp Thiên Long, từ trước đến nay lấy trung thành cảnh cảnh chứ danh, hắn tiến lên kiểm tra thực hư cho dù pháp hiện trên thân có vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ hướng về Kim Cương Thừa. Đối với cái này nhân tuyển, Chi Vô Kỳ tự nhiên cực lực phản đối, chỉ bất quá hắn hiện tại lại tìm không thấy cái khác thí sinh thích hợp, cuối cùng tại Ngao Diệt lấy đạo tâm phát thệ cam đoan chi tiết kiểm tra thực hư về sau, mới không tình nguyện ngầm thừa nhận kết quả này. Tất cả mọi người cho rằng phát hiện lần này khẳng định sẽ không có bất kỳ cái gì sự tình, thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên xem náo nhiệt từ trưởng thanh lại từ Chi Vô Kỳ vừa rồi dựa vào lý lẽ biện luận biểu hiện, cùng Ngao Diệt nhìn về phía Chi Vô Kỳ một ánh mắt, cảm giác được cuộc nháo kịch này nó kết quả có thể sẽ hoàn toàn ra khỏi người khác đoán trước. Tại mọi người nhìn chăm chú, Ngao Diệt tiến lên kiểm tra thực hư phát hiện là có hay không chính là dùng tương lai thân cùng ma giới bên trong người kết thành đạo tâm minh ước. Chỉ thấy tay của hắn đặt ở pháp hiện đỉnh đầu, bắt đầu thi pháp, một cỗ nửa giao bán long Phật lực trực tiếp từ pháp hiện đỉnh vòng rót vào, tiến vào nó thức hải Phật quốc. Sự tình ngay từ đầu lộ ra rất bình tĩnh, nhưng lúc này pháp hiện lại phát hiện Chi Vô Kỳ trên mặt không có nửa điểm khẩn trương cùng phiền muộn, ngược lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, khóe miệng càng là hơi nhếch lên, khó nén trong lòng đắc ý. Tiểu thuyết MM hội viên kính dân quy 1 chương 1130, thời gian đại đạo, trùng. Coi như pháp hiện trong lòng nghi hoặc không hiểu thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, bỗng nhiên cảm giác được thể nội không thích hợp, khi hắn chuẩn bị thi pháp đem Ngao Diệt giao long Phật nguyên bức ra, kiểm tra tình huống thân thể thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Ngao Diệt cũng đã chủ động đem giao long Phật nguyên rút đi, đồng thời giống như là nhận cái gì kích thích như phi thân nhảy ra, đồng thời mặt lộ vẻ oán giận hướng hắn lớn tiếng trách mắng, pháp hiện phản nghiệt. Bản tọa tuy không đức vô năng, nhưng cũng không phải chỉ là lợi dụng có thể chi phối, ngươi chẳng những cùng kia ma giới bên trong người kết thành đạo tâm minh ước, còn muốn lợi dụng bản tọa vì ngươi nói láo, nếu ta Linh Sơn để như ngươi loại này phản nghịch hèn hạ người đặt chân thượng tọa, ta Linh Sơn chỉ sợ cách hủy diệt cũng không xa đã nói, hắn lại tại pháp hiện còn không có kịp phản ứng trước đó, hướng chỗ có người nói, chư vị Linh Sơn pháp tôn đồng đạo, vừa rồi trải qua bản tọa kiểm tra. Thức hư, hiện cái này phản nghiệt quả như chi pháp chủ nói như vậy cùng ma giới bên trong người kết xuống đạo tâm minh ước, bản tọa nguyện lấy thiên địa làm chứng, đạo tâm vì thể, như có nửa câu nói ngoa, sẽ làm cho bản tọa hồn phi phách tán, vĩnh viễn không sinh. Thư hữu cả lý sách cung cấp. Ngao Diệt lời này vừa nói ra sự tình lập tức trở nên quỷ dị phi thường, gia thiên thừa cùng Bồ Tát thừa người rất nhanh liền tỏ vẻ ra là đối pháp hiện cam thủ, chậm rãi di động đến Chi Vô Kỳ. Mà Kim Cương thừa người cũng bắt đầu lộ ra ánh mắt khác thường, không còn ngăn tại Chi Vô Kỳ cùng pháp hiện ở giữa, từ một tên khác tu vi địa vị hơi thấp tại pháp hiện người, tụ tập đến gia thiên thừa bên cạnh, mặc dù không có rõ ràng cùng Chi Vô Kỳ đứng chung một chỗ, nhưng cũng đã tỏ vẻ ra là đối pháp hiện không tín nhiệm. Mặc dù pháp hiện tại Kim Cương thừa địa vị cực kỳ tôn cao, nhưng là Ngao Diệt thân phận cũng là mọi người đều biết, bọn hắn tin tưởng Ngao Diệt có thể lấy đạo tâm phát thệ, tất nhiên luôn từ vô cùng xác thực. Pháp hiện giờ phút này đã hết đường chối cãi, hắn còn muốn lại tìm một người khác kiểm tra thực hư đạo tâm của mình minh ước, lại phát hiện nguyên bản trong tương lai thân đạo tâm minh ước đã chuyển di cho tới bây giờ thần, hiển nhiên vừa rồi Ngao Diệt dùng một loại nào đó hắn cũng không biết mật pháp, đem đạo tâm minh ước tiến hành. Hiện tại hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì, trong lòng càng là vạn phần ảo não, mình vì cái gì nhất thời không nhịn được tham niệm, đến cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Tiên Vương hướng tìm kiếm món kia bảo vật. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại Côn Lôn Tiên giới bên này Tuyển Xích Tiên còn không có thấy rõ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Lý Lâm Tiên hỏi. Cái này vẫn chưa rõ sao? Lý Lâm Tiên còn chưa lên tiếng, ngược lại bên cạnh Lục Linh Tiên Quân đã chủ động hồi đáp, rất rõ ràng là Chi Vô Kỳ thi kế, sau đó cùng kia Phật giới Long Yêu cấu kết hãm hại, nếu không lấy pháp hiện tại Linh Sơn thân phận, địa vị cùng tiền đồ, hắn làm gì bước lên lớn sơ suất cùng ma giới bên trong người kết thành đạo tâm minh ước. Lục Linh Tiên Quân tiếng nói tựa như là một cái cảnh thế linh trùng, khiến pháp hiện từ đờ đẫn trạng thái bên trong tỉnh táo lại, hắn lửa giận trong lòng cũng đồng thời tuôn ra đến, dẫn động quanh thân Phật nguyên, hóa thành trừng mắt kim cương, hướng Chi Vô Kỳ quát, Chi Vô Kỳ, ngươi hãm hại ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Theo pháp hiện tiếng giống giận dữ lên, liền gặp hắn bỗng nhiên tế lên một cái trước đó loại kia thời khắc nguy cơ đều không có lấy ra tử kim bát, tử kim bát bên trên quang mang lóa mắt, đồng thời huyễn hóa ra vô số Phật tượng, hình thành một loại cường đại uy áp. Cái này tử kim bát vừa xuất hiện, đừng nói những người khác, liền ngay cả Chi Vô Kỳ cũng mặt lộ vẻ dị sắc, cũng nhiều hơn một phần khẩn trương, trầm giọng nói, thập phương đại thánh kim cương pháp diệt lại đem hắn tử kim bát cũng truyền cho ngươi rồi. Xem ra hắn là thật muốn tuyển ngươi khi kim cương thừa pháp chủ. Nói đến đây, hắn lại lời nói cũ dích bên trong có chút vấn đề, thế là bổ sung một câu nói, chỉ tiếc ngươi đã đợi không kịp pháp diệt pháp chủ nhất, liền muốn theo dựa vào ngoại lực leo lên pháp chủ chi vị, càng khi sư diệt tổ, kết minh ma giới, thực tế thiên lý năng dùng. Hôm nay ta muốn thay mặt pháp diệt pháp chủ thanh lý môn hộ, thu hồi chí bảo tử kim bát. Nói xong, liền thấy Chi Vô Kỳ nhìn như phổ thông bước lên trước một bước, thân thể nháy mắt biến mất, sau đó phảng phất từ trưởng thanh thuấn di pháp môn đồng dạng vô thanh vô tức nháy mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại pháp hiện bên cạnh. Chỉ thấy quanh người hắn làn ra bên trong vô số long yêu ngưng kết thành một cái đại thủ, hướng kia lừng lánh vô số Phật tượng tử kim bắt tới, đồng thời hắn ngưng kết thiên thủ La Hán pháp tướng, trực tiếp công kích pháp hiện trừng mắt kim cương pháp tướng, lấy kiểm chế lực lượng. Tiên Tiên Nhất Khí đại cầm nã Côn Lôn Tiên giới người rất nhanh liền nhận ra Chi Vô Kỳ chỗ thi pháp thuật chính là đạo gia thượng cổ tiên pháp Tiên Tiên Nhất Khí đại cầm nã. Không phải. Bất quá Khổ Dược Đường Bia Đá đạo pháp từng có nghiên cứu sâu, Đỗ Khải Thiên lại lắc đầu, nói, đây chỉ là Khổ Dược Đường Bia Đá đạo pháp bên trong Tiên Tiên Nhất Khí đại cầm nã biến hóa pháp môn, căn bản không phải thượng cổ tiên pháp. Ngay tại Côn Lôn Tiên giới lúc nói chuyện không bộ bụt tiểu thuyết internet, cái này hai tên xương tông đạo tổ Phật giới đại năng lần thứ nhất giao thủ thắng bại liền đã phân ra. Pháp hiện thời khắc này tu vi mặc dù không bằng Chi Vô Kỳ, nhưng lại đối Chi Vô Kỳ pháp môn hiểu rõ vô cùng, đã sớm phòng bị hắn tuấn di một chiêu này, thể nội Phật nguyên xúc mà không, gặp hắn quả nhiên độc thủ, lập tức đem Phật lực bung ra, trừng mắt kim cương pháp tướng lập tức hét ra một tiếng Phật sướng, miệng phun Phật quang, đánh vào thiên thủ La Hán pháp tướng trên thân, trực tiếp đem Chi Vô Kỳ cho hoành mở. Về phần tử kim bát, mặc dù bị lại Long Yêu tinh phách tạo thành tiên tiên nhất khí đại cầm nã bắt lại, nhưng lại giống như bất động linh sơn như định tại pháp hiện đỉnh đầu không có di động nửa phần. Ngay sau đó một cỗ vô thượng thiền chấn từ tử kim bát bên trong truyền ra, nháy mắt đem tiên thiên nhất khí đại cầm nã cho đánh tan, đồng thời còn trực tiếp chấn vỡ không ít long yêu tinh phách. Ăn một cái ám khuy chi vô kỳ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nhìn xem pháp hiển nói, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng phải sâu như thế, tu vi đã bước vào kim cương pháp giới, lại không người biết được. Nếu như không có chuyện hôm nay, chắc hẳn theo ngươi tu vi hiện tại, tất nhiên có thể tại Linh Sơn pháp hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ tiếc ngươi cuối cùng lại ngộ nhập lạc lối, đáng tiếc nói, hắn quay đầu nhìn về phía Phật giới những người khác, nói, chư vị chẳng lẽ liền chuẩn bị trơ mắt nhìn cái này Linh Sơn phản nghiệt đem ta Linh Sơn chí bảo tử kim bắt mang ra Phật giới, đầu nhập ma giới sao? Nghe tới chi vô kỳ, pháp hiện ám đạo không tốt. Nguyên vốn chuẩn bị bảo trì trung lập Bồ Tát thừa cùng gia thiên thừa mấy người cũng đều tại đại nghĩa trước mặt bắt đầu ngưng tụ phần nguyên pháp tướng, chuẩn bị phối hợp chi vô kỳ cầm xuống pháp hiện. Về phần kim cương thừa cũng không có không đếm xỉa đến, dù sao tử kim bắt chính là kim cương thừa chân phái chí bảo, tự nhiên không thể lại bị một cái cùng ma giới kết thành đạo tâm minh ước phản nghịch nắm giữ. Một bên nguyên bản còn tại sinh tức giận mở thiên ma quân nhìn thấy cái này loại tình huống tựa hồ nghĩ đến một ý kiến hay, lập tức ra hiệu ma giới bên trong người theo hắn cùng một chỗ đứng tại pháp hiện sau lưng, đồng thời thi triển các loại ma công, xem ra bọn hắn là muốn ủng hộ pháp hiện. Nguyên bản kim cương thừa người còn đối pháp hiện sẽ phản tông bán tín bán nghi, nhưng bây giờ nhưng không kém là mấy hoàn toàn tin tưởng. Mà pháp hiện giờ phút này lại khổ nhưng nói không được, như hắn từ chối mở thiên ma quân, hắn rất có thể liền muốn đối mặt Phật ma lượng giới bên trong người vây công, tình thế làm cho hắn không thể không tiếp nhận mở thiên ma quân loại này hãm hại thức hảo ý. Ngay tại Phật ma lượng giới dương cung bạt kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này không lớn trong phòng động thủ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một việc lại đem bọn hắn thị phi tranh đấu cắt đứt. Trước đó, từ trừng mắt kim cương trong miệng phun ra cái kia đạo Phật quang, đánh trúng thiên thủ La Hán pháp tướng về sau, đại bộ phận Phật quang đều bị chi vô kỳ cho tiếp nhận, nhưng vẫn là có không ít Phật quang bị La Hán pháp tướng hộ thân Phật lực ngăn, tản ra ra. Những này Phật quang bắn tới đa bảo tháp tháp trên vách, nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là vốn nên tiêu tán Phật quang lại bị tháp bích phản xạ ra, đi theo giống như là bóng da đồng dạng tại từng cái tháp bích ở giữa vừa đi vừa về phản xạ, mỗi phản xạ một lần, Phật quang bên trong ẩn chứa lực lượng đều sẽ tăng cường mấy phần, mà chói mắt Phật quang cũng đồng thời trở thành nhạt, dần dần hóa thành vô hình. Khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã có mấy danh Phật ma lượng giới bên trong người tổn thương tại cái này vô hình Phật dưới ánh sáng, mà lại mọi người thần niệm linh giác càng là không cách nào tìm tới những này Phật quang vị trí, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này đa bảo trong tháp dị thường cổ quái, đối thần niệm có tiên thiên hạn chế, liền ngay cả từ trường thanh thần niệm cũng vô pháp tại những này vô hình Phật quang tới gần trước, hiện nó chỗ. Nhưng mà, tại loại này bị động phòng ngự hạ, tất cả mọi người hiện thi pháp cản phòng phải càng nhiều, tản ra Phật quang cũng càng nhiều, rất nhanh toàn bộ tháp trong phòng liền tràn ngập loại này vô hình Phật quang. Phật quang bên trong nhỏ yếu bất quá là kim đan chi lưu mà thôi, cường đại thậm chí có thể so sánh cấp đạo đỉnh phong một kích toàn lực, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên, mạnh đến chí cường chi cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì thế, Từ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, hướng Đỗ Khải Thiên bọn người ra hiệu một chút, liền tiện tay mở ra nhất tới gần hắn một trường cửa tháp, đi vào. Từ Trường Thanh trên thân có đại khí vận, tự nhiên sẽ không lo lắng bị nho nhỏ 12 nhân duyên vây khốn, cái khác côn lôn trong tiên giới người gặp tình hình này, cũng không có làm nhiều do dự đi theo. Ngay tại tất cả trong tiên giới người đi vào cánh cửa này, mà cửa tháp còn chưa quan bế trước đó, cùng Chi Vô Kỳ rằng có phát hiện bỗng nhiên hóa thành một đạo Phật quang cũng xông vào cánh cửa này bên trong. Chi Vô Kỳ chờ cơ hội này thật lâu, tự nhiên không nguyện ý cứ như thế mà buông tha phát hiện, mà lại hắn cũng phi thường thèm nhỏ dãi kia tử kim bát, cho nên tại pháp hiện khởi hành đồng thời, hắn cũng vừa người xông vào cái kia đạo cửa tháp. Ngay tại pháp hiện xông vào cửa tháp về sau, cái kia đạo cửa tháp liền quan bế, đồng thời từ tháp trên vách biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi cuộc nháo kịch kia hai cái nhân vật chủ yếu đều lần lượt rời đi, ở đây Phật ma lượng giới bên trong người cũng không có rằng có đi xuống lý do, tăng thêm nơi đây vô hình Phật quang càng ngày càng mạnh, làm đến bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian cân nhắc, lúc này Ngao Diệt trước kéo ra một đạo cửa tháp, sau đó cùng tám bộ chúng người đi vào trong đó. Nó dư hai tên Bồ Tát thừa người cũng đi theo phía sau. Kim Cương thừa người thì mặt khác mở ra một đạo cửa tháp, tại một tu vi gần với pháp hiện Kim Cương đại sĩ dẫn đầu hạ, đi vào trong đó. Về phần ma giới bên trong người tự nhiên sẽ không cùng Phật giới bên trong người đi cùng một cánh cửa, Mở Thiên Ma Quân cũng mặt khác tuyển một cánh cửa, dẫn theo ma giới bên trong người đi vào trong đó. Tại tất cả mọi người rời đi căn này tháp thất về sau, những cái kia nguyên bản vô tự phản xạ vô hình Phật quang thì giống như là bị một loại nào đó vô hình lực đạo dẫn dắt, phân biệt bị tháp bích phản xạ đến đỉnh một cái có khắc đa bảo ngoài tháp hình trên đồ án, mà bức đồ án kia tại hấp thu nhiều như vậy vô hình Phật quang về sau, đột nhiên chấn động một cái, cũng giống như là chấn động rất xuống cho bụi chấn động rất xuống ra một trận thất thải bảo quang, dần dần lan tràn đến toàn bộ tháp. Tầng phòng khách, đi theo chung quanh nguyên bản biến mất kia mấy phiến cửa tháp lại xuất hiện, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Qua không bao lâu, đông nhiên có mấy chương cửa tháp đông nhiên từ ngoài hướng vào trong mở ra, sau đó từ trong cửa đi ra một chút tiên yêu Phật ma đến, trong đó thình lình liền có vừa đi vào nó bên trong một cái cửa tháp kim cương thừa mọi người, về phần cái khác thì là khi tiến vào nội khố sau được đưa đến khác biệt huyền không hòn đảo bên trên côn lôn tam giới bên trong người. Khi những người này nhìn thấy lẫn nhau lúc, cũng không khỏi phải lộ ra nét mừng. Phản phất bọn hắn đã thật lâu đều chưa từng nhìn thấy những người khác, mà khi bọn hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc, sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi, xem ra bọn hắn tựa hồ bị vây ở trong một mê cung thật lâu. Quy 1 chương 1131, thời gian đại đạo, hạ. Từ Trường Thanh cất bước đi vào cửa tháp về sau, chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, đi theo cả người liền đi tới một cái đủ để cùng thế tục kinh thành thiên đàn cùng so sánh to lớn phòng khách. Thư hữu cả lý sách cung cấp tại phòng khách trên không bị tầng mây dày đặc chỗ che đậy, không nhìn thấy cuối cùng, phòng khách bốn phía phân biệt có 12 cây lập trụ phân biệt dựng đứng, xuyên thẳng vân tiêu. Tại mỗi cây cột đá phía trước đều có một tòa thạch xây đài cao, cái bàn đỉnh đều tản mát ra trùng thiên bảo khí, cùng mây trên trời tầng đụng vào nhau, làm cả tầng mây tản mát ra ban ngày quang mang đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng. Tại dưới bàn, gần phương viên 10 trượng phạm vi bên trong, che kín các loại lớn tiểu không lấy khung sắt, bởi vì niên đại xa xưa, khung sắt tất cả đều mục nát, sụp đổ xuống dưới, nguyên bản trên kệ chồng chất các loại lớn cái hộp nhỏ tán loạn chồng chất cùng một chỗ. Những này trong hộp một bộ phận rất nhỏ dán lên phù chú hộp đều bảo tồn hoàn hảo, còn lại phổ thông hộp thì cùng khung sắt cùng một chỗ mục nát, lộ ra bên trong đã linh khí mất hết linh bảo, linh vật cùng linh dược. Tiến vào nơi đây về sau, trước hết nhất gây nên từ trường thanh chú ý cũng không phải là những cái kia tản mát ra bảo quang đài cao cùng dưới đài cao đông đảo thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo tàng, mà là nơi đây thời gian. Hắn cảm giác được nơi đây thời gian lần nữa phát sinh biến hóa, đồng thời có kéo dài gấp 10. Loại thời giờ này bên trên tấp nập biến hóa để từ trường thanh cảm giác cho chúng nó không nhất định là tự thành một phương thế giới thiên địa trận biến hóa tạo thành kết quả, trong đó có lẽ rất lớn một bộ phận có thể là người vì cho phép. Có lẽ Hạo Thiên Đế Quân đã nắm giữ thiên địa thời gian đại đạo. Từ trường thanh bỗng nhiên có một cái kinh người ý nghĩ. Mặc dù thiên địa 3000 đại đạo không có người đối nó phân loại, nhưng là từ trường thanh nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại cao thấp phân chia, trong đó nhân quả, tạo hóa, thời gian, không gian chờ thiên địa đại đạo, hắn thấy nên tính là thiên địa căn bản đại đạo, chính là tam giới chi chỗ căn bản, tự nhiên cũng chính là mạnh nhất thiên địa đại đạo. Coi như sinh tử của hắn có hay không chi đạo nên tính là thiên địa 3000 đại đạo hỗn hợp thể, rất nhiều thiên địa đại đạo đều liên quan đến một điểm, chỉ là căn nguyên của nó hẳn là thiên địa tạo hóa đại đạo cùng thiên địa thời gian đại đạo, đáng tiếc hai loại thiên địa căn bản đại đạo đều không thuần khiết, từ đầu đến cuối đều chỉ là tiểu đạo pháp môn mà thôi. Bây giờ từ cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố đủ loại thời gian biến hóa, từ trường thanh cảm thấy một loại cực kỳ tinh thuần cùng đơn nhất thời gian đại đạo, mà lại là một loại hoàn toàn bị nắm giữ thời gian đại đạo. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đang muốn lấy cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố quy mô cùng nơi đây thiên địa trận khổng lồ bố trí, có thể phán đoán ngay lúc đó Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng ra sao nó cường thịnh, Hạo Thiên Đế Quân tu vi chỉ sợ so với bây giờ Côn Lôn Tam Giới mạnh đến, cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Như là dựa theo trước đó phỏng đoán, Hạo Thiên Đế Quân vì để tránh cho thiên kiếp, mới có thể giả chết nhốt vào lăng mộ. Sau đó chờ đợi 6 vương hậu duệ người đến đem nó thả ra, lại đồ bá nghiệp, hiện tại xem ra thực tế có chút không thể nào nói nổi. Chí ít tại từ trường thanh nhìn tới một cái hoàn toàn nắm giữ thời gian đại đạo người nghĩ muốn ứng phó thiên kiếp, cho dù là tam giới lôi kiếp cũng không phải là không có biện pháp. Về phần nói sợ hãi tiên cung cùng nội môn linh sơn liên thủ, mà trốn bảo khố lăng tẩm giả chết, liền càng không thể nào nói nổi. Mặc dù liên quan tới Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng tiên sứ chính là hậu nhân viết, vì không bị tiên cung cùng nội môn linh sơn chỗ ác, viết người dùng nhiều lấy lòng chi ngôn, nâng lên tiên cung cùng nội môn linh sơn, nhưng cẩn thận người y nguyên có thể từ đó nhìn ra một chi tiết. Chi tiết này liền là lúc ấy Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chi thịnh có 102 côn lôn tam giới, liền ngay cả tiên cung cùng nội môn linh sơn cũng chỉ có thể dùng phong sơn phong giới phương pháp, tránh né mũi nhọn, một mực chờ đến Hạo Thiên Đế Quân tin chết chuyển tới, đồng thời Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương trong triều chiến, mới dám giải phong, phái người tiến vào ngoại môn linh sơn hủy diệt Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương triều. Cường thịnh như vậy tiên giới vương triều, cũng chỉ có thể từ trong truyền thuyết thống ngự tam giới linh tiêu điện có thể dòm ngó một hai, Hạo Thiên Đế Quân há lại sẽ e ngại nội môn linh sơn cùng tiên cung. Nghĩ tới đây, từ trường thanh trong lòng chẳng những không có đạt được một cái rõ ràng đáp án, ngược lại càng thêm hồ đồ. Thực tế không hiểu Hạo Thiên Đế Quân đột nhiên từ bỏ mình một tay tạo dựng lên tiên giới bá nghiệp, đến cùng là vì cái gì? Ta có phải là có chút bận tâm quá độ rồi? Dù sao Hạo Thiên Đế Quân giả chết tị kiếp cũng chỉ là người khác suy đoán, không phải sự thật. Có lẽ Hạo Thiên Đế Quân thật là ý đồ đột phá Côn Lôn Thiên Địa hạn chế mà ở hỏa nhập ma chết tại Thiên Địa đại kiếp phía dưới cũng không nhất định. Từ Trường Thanh nói thầm hai câu về sau, lại tự rêu cười cười, nói: "Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, coi như Hạo Thiên Đế Quân không chết, lại có thể thế nào? Ta thì sợ gì với hắn?" Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là ngạo khí, nhưng lại cũng không phải không có lý. Cho dù Hạo Thiên Đế Quân còn sống, đồng thời đã nắm giữ thiên địa thời gian đại đạo, mà tu vi cảnh giới của hắn cũng đạt tới lớn La Kim tiên cảnh, đồng thời đồng dạng nắm giữ nhiều loại thiên địa đại đạo, phần thắng từ đầu đến cuối đều nắm chắc trong tay hắn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh nguyên bản bởi vì thiên địa thời gian đại đạo đưa tới một chút bất an cũng bình ổn lại, đồng thời bắt đầu chú ý tình huống xung quanh. Đúng lúc này, tại Từ Trường Thanh sau lưng tháp bích phân biệt hiện ra mấy phiến cửa tháp, đi theo tháp cửa mở ra, Đỗ Khải Thiên bọn người lần lượt đi đến, nhưng mà khiến Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn lại là, trừ Đỗ Khải Thiên chờ Côn Lôn trong tiên giới người bên ngoài, còn có hai cái khách không mời mà đến. Theo thứ tự là Mở Thiên Ma Quân cùng Trừng Mắt Kim Cương phát hiện. Ta tại sao lại ở chỗ này? Mở Thiên Ma Quân còn chưa kịp nhìn tình huống xung quanh, cũng bởi vì Đỗ Khải Thiên đám người xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Ngay tại Mở Thiên Ma Quân kinh thanh hô lên đồng thời, phát hiện cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, hắn nhớ phải tự mình xông vào cửa tháp trong nháy mắt đó, cũng nhìn thấy Chi Vô Kỳ đuổi theo, cho nên liền hướng phía Mở Thiên Ma Quân hỏi, thế nào lại là ngươi? Không phải Chi Vô Kỳ đi theo ta đằng sau sao? Bản tọa cũng rất muốn biết vì cái gì. Mở Thiên Ma Quân cau mày nói, rõ ràng là Chi Vô Kỳ càng các ngươi cùng một chỗ tiến vào cùng một phiến cửa tháp, bản tọa dẫn đầu ma giới bên trong người đi vào một cái khác phiến cửa tháp, vì cái gì bản tọa sẽ cùng ngươi xuất hiện tại cùng một nơi đâu? Ta nghĩ khả năng này là các ngươi trước đó phát đạo tâm minh ước quấy phá đi, mặc dù Côn Lôn trong tiên giới người không nhìn thấy Chi Vô Kỳ đuổi theo pháp hiện xông vào kia phiến cửa tháp tình cảnh, nhưng cũng có thể đoán được 7-8 phần, nghĩ tới đây đã có 10 người, vừa vặn đối ứng thập tuyệt trận, Đỗ Khải Thiên quyết định dự đoán cùng hai người bọn họ giữ gìn mối quan hệ, thế là nhắc nhở hai người bọn họ nói. Có đạo lý, hai người nghe xong, khẽ gật đầu. Chỉ bất quá sắc mặt hai người các có khác biệt, một cái là âm trầm bề ngoài, một cái khác thì là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn lực chú ý liền giống như những người khác, bị chung quanh tình cảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù trong này rất nhiều bảo vật linh vật đều đã linh khí mất hết thành phế phẩm, linh dược cũng bởi vì lúc quan hệ giữa mà mục nát, nhưng bọn hắn còn có thể từ không thiếu bảo tồn hoàn hảo phụ chú hộp bên ngoài cảm giác được cực kỳ nồng hậu dày đặc linh khí, hiện nhiên hộp đồ vật bên trong ý nguyên bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù tất cả mọi người đối với đài cao những bảo vật này cùng linh vật cùng trên đài cao phun ra mãnh liệt như thế bảo quang pháp bảo cảm thấy tâm động không ngừng, nhưng lại không ai động thủ, tầm mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, tựa hồ đang chờ quyết định của hắn. Từ Trường Thanh trước đó biểu hiện đã hoàn toàn chấn phục những này Côn Lôn Tam Giới ngạo khí đại năng, mặc dù còn không đến mức để bọn hắn sinh ra thần phục chi tâm, nhưng ở hiện giai đoạn mà nói, bọn hắn đã không tự chủ được đem Từ Trường Thanh đề cử thành cái này lâm thời đội ngũ người chủ sự. Chư vị còn nhìn ta làm gì, chẳng lẽ các ngươi không là tới nơi này thu lấy Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo tàng sao? Từ Trường Thanh cảm giác được tầm mắt của mọi người, cười cười, quay người chỉ 12 tòa dưới đài cao những cái kia chồng tích như sơn, bao trùm toàn bộ đài cao cái bệ bảo vật, nói, trước đó chư vị vì những cái kia không thể dùng linh vật cùng linh dược đều có thể ra tay đánh nhau, hiện tại nhiều như vậy bảo vật đặt ở chư vị diện trước, chư vị lại không có nửa điểm phản ứng, thực tế để Từ Mỗ có chút cảm thấy có chút kỳ quái. Nói, hắn liền cất bước hướng trong đó một tòa đài cao đi đến, cũng nói, nơi này bảo vật nhiều bằng vào ta 10 người năng lực cũng không nhất định có thể toàn bộ thu hoạch, chư vị hay là riêng phần mình lựa chọn một tòa đài cao, thu lấy đối với mình hữu dụng pháp bảo đi, bất quá kia trên đài cao bảo vật có chút cổ quái, chư vị muốn thu lấy, còn cần cẩn thận. Nghe tới Từ Trường Thanh, nhìn thấy Từ Trường Thanh đã động thủ, những người khác cũng không khách khí, phân biệt bay hướng mình sớm đã chọn chúng một cái đài cao, không kịp chờ đợi bắt đầu ở dưới đài cao xốc xếp bảo vật chồng bên trong thu thập những cái kia có dán phù chú, bảo tồn hoàn hảo hộ, đưa chúng nó thanh lý ra, từng cái kiểm tra thực hư. Từ Trường Thanh cũng không hề để ý dưới đài cao bảo vật, mặc dù những cái kia bảo vật bị phù chú phong bế, nhưng y nguyên linh khí bốn phía, mỗi một kiện đều đủ để cùng hạ phẩm linh bảo cùng so sánh, có thể Từ Trường Thanh túi xuất tiên hỏa cùng túi xuất lọ bát quái, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn muốn luyện chế thượng phẩm linh bảo cũng không đáng kể. Hiện tại hắn đối Côn Lôn tiên giới cựu phẩm trong vòng tất cả bảo vật đều không phải rất để ý, chỉ có những cái kia có được năng lực đặc thù cựu phẩm pháp bảo cùng chân chính thiên địa linh bảo mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Mặc dù tại hắn lớn La Kim Tiên thần niệm quan sát hạ, trung quanh 12 tòa trên đài cao tản mát ra trùng thiên bảo quang pháp bảo tất cả đều là thiên địa linh vật, nhưng cũng chỉ có hắn lựa chọn đài cao chí thượng thiên địa linh vật có thể để cho hắn thần niệm sinh ra dị thường cảm ứng. Bay lên đài cao về sau, món kia thiên địa linh bảo hoàn toàn hiện ra ở Từ Trường Thanh trong mắt, chỉ thấy cái này thiên địa linh vật nhìn qua phi thường phổ thông, chính là một đoàn lơ lửng giữa không trung tinh trạng đất cát. Nhưng mà, không phổ thông chính là khi Từ Trường Thanh thần niệm trực tiếp cùng cái này đất cát tiếp xúc thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, vậy mà nhìn thấy một mảnh trước đây chưa từng gặp chu thiên tinh thần. Từ Trường Thanh đối tinh tượng hết sức quen thuộc, vô luận là thiên la đấu số hay là dung nhập tự thân đại đạo chu thiên tinh thần đồ đều ẩn chứa tam giới hình thành căn bản chí lý. Nhưng là bây giờ ra hiện tại hắn thần niệm thức hải bên trong chu thiên tinh thần, hắn nhưng chưa từng thấy qua, mà lại cái này sao trời bên trong ẩn chứa áp lực thật lớn, thậm chí để hắn có loại chưa bao giờ có ngạt thở cảm giác, phản phất một cả phiến thiên địa tất cả đều đặt ở trên người hắn như. Tại hắn đem thần niệm thu hồi một khắc này, hắn lại bỗng nhiên từ những này tình trạng đất cắt bên trong cảm thấy một tia kỳ quái hồng hoang khí tức, chính là cố khí tức này để hắn kia đoạn được từ trấn nguyên tử ký ức hiện ra. Đồng thời nhận ra cái này tình trạng đất cát chính là viễn cổ hồng hoang sao trời cát. Thiên địa sơ thành thời điểm, viễn cổ hồng hoang liền theo thời thế mà sinh, theo viễn cổ hồng hoang cùng nhau diễn sinh ra đến còn có mang theo lên một cái thiên địa hồng hoang vũ trụ ký ức tiên tiên thần chi, cùng cái này một cái thiên địa hồng hoang vũ trụ thổ sinh chủng tộc thượng cổ long tộc. Theo thượng cổ long tộc tổ long cùng tiên tiên thần chi đại chiến mở ra, viễn cổ hồng hoang vỡ vụn, tổ long hóa thành địa mạch, tiên tiên thần chi tam đại lãnh tụ hồng quân cấp đạo, bản cổ niết, nữ hoa luân hồi nhập thế, thượng cổ hồng hoang mở ra. Tại thượng cổ trong hồng hoang, nguyên lai viễn cổ hồng hoang linh vật tất cả đều bị thiên địa linh khí đồng hóa, chuyển biến thành thượng cổ hồng hoang linh vật, nhưng vẫn là có số ít linh vật có thể bảo tồn nó viễn cổ hồng hoang linh vật linh tính, điểm này sao trời cắt chính là một cái trong số đó. Đối với viễn cổ hồng hoang ký ức, cho dù là trấn nguyên tử cũng biến thành mơ hồ không rõ, Từ Trường Thanh cũng vô pháp từ những ký ức này bên trong biết cái này sao trời cắt cụ thể công dụng là cái gì, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định cái này viễn cổ sao trời cắt nhưng diễn hóa viễn cổ hồng hoang chu thiên tinh thần, mà viễn cổ hồng hoang chu thiên tinh thần thì ẩn chứa thiên địa thời gian đại đạo. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1132, sao trời thần cát, thượng. Nhìn thấy cái này từ viễn cổ hồng hoang còn sót lại linh vật, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nhớ lại giống cái này linh vật, người bình thường coi như nhìn thấy, cũng tuyệt đối không cách nào cầm lấy, chớ nói chi là vận dụng, chỉ có trên thân có được hồng hoang khí tức người mới có thể thúc đẩy loại này sao trời cắt. Nhưng hôm nay cái này sao trời cắt lại để ở chỗ này trở thành nội khố trận pháp lực lượng căn nguyên một trong, rất rõ ràng là đã bị người sử dụng, như vậy ngược lại là chứng minh kia Hạo Thiên Đế quân rất có thể cũng người mang hồng hoang khí tức. Chỉ bất quá chỉ là đem sao trời cắt xem như lực lượng chi nguyên đến vận dụng, ngược lại là có chút phung phí của trời, này bảo diệu dụng đến cùng có bao nhiêu loại, liền ngay cả tiên tiên thần chi trấn nguyên tử cũng không rõ ràng, nhưng là trong trí nhớ có khả năng nhớ được mấy loại phương pháp đều không ngoại lệ cực kỳ cường hãn, đủ để cùng Từ Trường Thanh trên thân tùy ý một kiện thiên địa linh bảo cùng so sánh. Bảo vật phía trước, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp tiến lên đưa tay bắt lấy. Ngay tại lúc bàn tay của hắn nắm những ngôi sao này cắt đồng thời, từ mặt đất lập tức truyền ra một cỗ trợ lực, mặt đất tất cả hoa văn tất cả đều sáng lên, toát ra chói mắt bạch quang, nháy mắt đem Từ Trường Thanh tinh cả toàn bộ đài cao đỉnh tất cả đều bao phủ lại. Đối này Từ Trường Thanh sớm có đề phòng, trên thân huyết giáp hồng quang nổi lên một phía, đang chuẩn bị đem bao phủ tại quanh thân quang mang đánh tan, thế nhưng là quang mang tới cũng nhanh đi phải càng nhanh, không đợi hắn xuất thủ, quang mang liền tự hành tiêu tán ra, đồng thời một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm hồng hoang chi khí từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, trực tiếp thẩm thấu huyết giáp phòng ngự, chui vào Từ Trường Thanh thể nội, xung kích nhục thể của hắn. Nếu như là bình thường tiên nhân, bị như thế nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí xung kích, tuyệt đối thần hồn lập tán, tiên nguyên ăn mòn, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng Từ Trường Thanh khác biệt, nhục thể của hắn vốn là hồng hoang nhục thân, những này nồng hậu dày đặc tinh thuần hồng hoàng chi khí ngược lại thành hắn chất dinh dưỡng, để hắn cảm giác mình giống như là tại tắm suối nước nóng đồng dạng toàn thân lỗ chân lông đại trương, một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác lan tràn đến toàn thân. Hồng hoàng đây là hồng hoàng sao? Từ Trường Thanh thấy rõ tình huống chung quanh về sau, không khỏi hoảng sợ nói. Chỉ thấy hiện tại Từ Trường Thanh đã không phải là thân ở đến kia đại cao đỉnh, mà là đi tới một vòng vây cao chọc trời đại thụ thế giới, những này cây cối mỗi một cây đều có bên trên cao trăm trượng, cùng hắn ở thế tục Tây Phương nhìn thấy cao chọc trời lâu đồng dạng. Trừ cái đó ra, mặt đất cũng mọc đầy mấy chục mét lớn bụi cây, bụi cỏ, Từ Trường Thanh ở đây tựa như là biến thành một con kiến, miểu tiểu tới cực điểm. Ngay tại Từ Trường Thanh còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mặt đất lập tức chuyển đến rung động dữ dội, phản phất đại địa muốn đổ sụp như vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, nguyên bản bình tĩnh đại thụ rừng rậm cũng bởi vậy sôi trào lên, vô số cự thú từ trong rừng rậm xông tới, chạy trốn từ phía, tương hỗ trả đạp. Những này cự thú nhỏ nhất một con cũng có vài chục mét cao, Từ Trường Thanh tại nó trước mặt liền cùng Hải Nhi, mà lại Từ Trường Thanh cảm giác được mình kim tiên tiên nguyên vậy mà tại nơi này hoàn toàn nhận hạn chế, hắn chỉ có thể vận dụng thể nội hồng hoàng chi khí cùng hồng hoàng nhục thân. Bởi vì hắn cũng không hiểu rõ những này cự thú thực lực đến cùng như thế nào, vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể tạm thời lấy hồng hoàng chi khí thi triển độn pháp bay đến không trung, bay thẳng đến cao trăm trượng trên đỉnh cây, trở xuống mặt cự thú tránh né trả đạp. Thế nhưng là không đợi Từ Trường Thanh thở qua một hơi, một cái núi cao to lớn thân ảnh liền hướng bên này đè ép xuống. Còn không đợi thân ảnh này đè xuống, nó quanh thân hạ lạc kích thích cương phong, thậm chí trực tiếp đem thân ảnh hạ trăm trượng cây cối xung kích đứt gãy ra, Từ Trường Thanh cũng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn. Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cỗ này cường phong uy lực không thể so với hỗn độn cường phong kém, hắn cũng vô pháp đối đầu uy thế như thế, lập tức thi triển nhanh nhất hồng quang phi độn, hóa thành một đạo quang mang nháy mắt xông ra mấy ngàn dặm bên ngoài, đồng thời không có tiếp tục tại mặt đất dừng lại, mà là trực tiếp hướng lên, xông vào cơ hồ cùng cây cối đủ cao tầng mây thật dày bên trong, xông lên phía trên ước chừng hơn 2000 dặm sau mới từ tầng mây bên trong xuyên qua, đặt chân ở tràn ngập các loại hỗn loạn linh khí trên bầu trời. Từ Trường Thanh cơ hồ chưa kịp thở dốc nữa sức lực, liền bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, liền liền hô hấp cũng theo đó đình chỉ, cả người tựa như là kẻ ngu nhìn chằm chằm vào hết thảy trước mắt. Chỉ thấy tại cái này tầng mây dày đặc bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới dưới chân đại địa nhìn không đến bất luận cái gì giới hạn, trên tầng mây sôi trào vô số cự nhân, trên người bọn họ tản mát ra các loại tinh thuần thiên địa linh khí, các loại to lớn đến tựa như núi nhỏ pháp bảo bắn ra các loại linh quang. Mà cùng những người khổng lồ này tác chiến thì là vô số hình thể cực đại, ngoại hình khác nhau cự long, nơi này mỗi một đầu cự long đều so Từ Trường Thanh nhìn thấy qua long tộc lớn gấp trăm ngàn lần, trong đó một cái lớn nhất cự long thậm chí to lớn phải làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được nó long chảo cơ hồ có thể tùy tiện bắt lấy viên cầu người thế tục ở giữa, mình tại nó trước mặt liền là sống sờ sờ sâu kiến. Đầu này cự long thân thể kim lân che thể, quanh thân hồng hoàng chi khí nồng hậu dày đặc phải đã diễn hóa ra 3000 hồng hoàng thế giới, theo cự long trợn nhắm mắt, thiên địa cũng một sáng một tối. Mà như vậy đầu cự long thì lấy sức một mình đánh nhau chết sống ba tên thân hình so với nó nhỏ rất nhiều, nhưng lại là cao lớn nhất cự nhân, mà tại cái này ba tên cự người bên trong, Từ Trường Thanh nhận ra trong đó duy nhất một nửa người nửa rắn nữ nhân, chính là chuyển thế trở thành sư phụ hắn nữ hoa hậu thổ thị. Viễn cổ hồng hoang, thần chiến. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Từ Trường Thanh cái kia còn không biết hiện tại chuyện đang xảy ra là cái gì, trong lòng rung động động không ngừng. Chỉ bất quá, cho dù trước mắt hết thảy chân thật như vậy, Từ Trường Thanh cũng sẽ không tin tưởng mình sẽ trở lại viễn cổ hồng hoang thần chiến thời kỳ, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, hồi tưởng trước đó phát sinh hết thảy, rất nhanh trên mặt khẩn trương liền biến mất không thấy gì nữa, mở mắt ra lại khôi phục lại như trước tỉnh táo thanh minh, cũng tự lẩm bẩm, ảo giác hết thảy đều chỉ là ảo giác thôi. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cho rằng hết thảy trước mắt đều là ảo giác, là bởi vì hắn biết rõ, cho dù là hoàn toàn nắm giữ thiên địa thời gian đại đạo, cũng không có khả năng khiến thời gian đạo lưu, khiến người trở lại quá khứ, càng đừng đề cập trở lại thiên địa tam giới đại đạo còn chưa hoàn toàn hình thành viễn cổ hồng hoang. Tiếp theo, tại vừa rồi hắn căn bản cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lượng giới di động lượng giới chi lực, nói cách khác hắn hiện tại hẳn là còn tại kia tháp cao phía trên, chỉ bất quá thần hồn rơi vào cái này trong ảo giác thôi. Cái này ảo giác hẳn là ẩn chứa tại sao trời cắt bên trong này đã tồn tại hồng hoang cảnh tượng, mà nơi này nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí, cũng là sao trời cắt bản thân ẩn chứa hồng hoang chi khí. Bởi vì Từ Trường Thanh vừa mới nhìn đến sao trời cắt lúc nghĩ đến viễn cổ hồng hoang thần chiến, cho nên về sau hắn đi lấy sao trời cắt, mới có thể dẫn động sao trời cắt bên trong viễn cổ hồng hoang thần chiến ấn ký, từ đó đem thần hồn của hắn mang đến nơi này. Có lẽ là để chứng minh Từ Trường Thanh suy đoán là sai lầm, hai tên từng đôi chém giết cự nhân cùng cự long lẫn nhau đánh ra thần quang tại Từ Trường Thanh cách đó không xa vỡ ra. Mấy đạo tản ra thần quang từ Trường Thanh bên người sượt qua người, mỗi một vệt thần quang đều so Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục bên trong lôi quang chỉ mạnh không yếu, cho dù không có đánh trúng Từ Trường Thanh, nó dư phát ra dư ba đều để Từ Trường Thanh thân thể cảm thấy đau cắt đau đớn. Nhưng dù cho như thế, Từ Trường Thanh ý nguyên không cho rằng cái này là chân thật, thậm chí trực tiếp hướng gần nhất đôi kia cự nhân cùng cự long vọt tới, tìm giống như chết xông vào bọn hắn đấu pháp lúc đánh ra thần quang bên trong. Trong nháy mắt đó thân thể sẽ rách cảm giác thậm chí để Từ Trường Thanh cảm giác được mình đoán sai, hết thảy chung quanh đều là thật, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền bị Từ Trường Thanh cố định không rời đạo tâm thay thế, hắn tùy ý thân thể của mình tại thần quang bên trong diệt vong, mà hắn từ đầu đến cuối dùng duy nhất một tia ý thức tự thủ đạo tâm, liền đến lúc cuối cùng kia một tia ý thức cũng biến mất tại thần quang bên trong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại khôi phục chi giác, đồng thời nhìn thấy mình lại trở lại trên đài cao. Thật là lợi hại ảo giác, nếu là vừa rồi ta ít có do dự, khẳng định thần hồn liền đã bị hồng hoang chi khí cho hoàn toàn luyện hóa. Từ Trường Thanh lòng còn sợ hãi thở dài ra một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, thần niệm ở trung quanh triển khai, từ những người khác cử chỉ phát hiện mình vừa rồi mặc dù tại hồng hoang huyễn cảnh bên trong đợi thật lâu, nhưng trên thực tế lại chỉ là bị khốn trụ số cái hô hấp thời gian, hiển nhiên trung quanh những người khác cũng không có phát giác được vừa mới từ Trường Thanh trên thân đồng dạng. Kia đại khái chính là tiểu hồng hoang trận đi thật là lợi hại Hạo Thiên Đế quân, ta không bằng hắn nhiều vậy. Từ Trường Thanh nhìn xem đã bị thu lấy trong tay sao trời cát, lẩm bẩm cảm thán nói. Từ Trường Thanh không thể không thừa nhận Hạo Thiên Đế quân tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, thậm chí rất nhiều nơi liền ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng, nếu là Hạo Thiên Đế quân tập trung tinh thần dốc lòng tu hành, có lẽ sớm đã trở thành Côn Lôn cái thứ nhất đột phá thiên địa hạn chế thiên tiên, rất đến bây giờ đều có thể bằng vào năng lực của mình tu thành kim tiên chi cảnh cũng không nhất định. Từ Trường Thanh không biết Hạo Thiên Đế quân sẽ còn hay không cái khác có thể vận dụng cái này sao trời cắt pháp môn, nhưng hắn có thể xác định chính là vận dụng sao trời cắt bên trong ẩn chứa hồng hoang ấn ký chế tạo đem nhân thần hồn thu hút hồng hoang trong ảo cảnh pháp môn, tuyệt đối không phải thượng cổ lưu truyền tới nay pháp môn, mà tại cái này cách vận dụng bên trong giấu giếm hai cái sát chiêu. Người thứ nhất giết chiêu là mình, cũng chính là nồng hậu dày đặc tới cực điểm, nhưng đối tiên nhân lại so hỗn trọc khí còn chí mạng hồng hoang chi khí, cơ hồ rất khó có tiên nhân có thể tại như thế nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí bên trong còn sống sót, cho dù còn sống sót, tu vi của bọn hắn cũng sẽ đều đánh mất. Cái thứ hai sát chiêu thì là cùng trước đó trong ngoài kho trận pháp đem lẫn nhau liên lụy liên hoàn gấu, bởi vì không ngừng tại thiên địa trong trận ghé qua mà qua, cơ hồ tất cả mọi người sẽ cho rằng tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều hùng có rất nhiều thiên địa trận, những thiên địa này trận đều là thật sự tồn tại. Nên có người thần hồn bị cái này sao trời cắt thu hút hồng hoang huyễn cảnh bên trong, ý niệm đầu tiên cũng sẽ tin tưởng cái này huyễn cảnh là chân thật, cứ như vậy, đạo tâm liền tồn tại sơ hở, đi theo không ngừng xuất hiện rung động tràng cảnh cùng có thể trực tiếp làm bị thương thần hồn đủ loại thần quang pháp thuật, sẽ để cho người triệt để tin tưởng cái này là chân thật, đến lúc này rơi vào huyễn cảnh người liền đã chỉ còn lại có một đầu hồn phi phách tán tử lộ. Sao trời cắt cách dùng như thế này, mặc dù đơn giản, so với Từ Trường Thanh biết cái khác cách dùng đến hơi có vẻ không bằng, nhưng là đặt ở toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bà khố, lại có thể phát huy ra nhất phù hợp, hữu dụng nhất uy lực, mà lại trận này lớn nhất công dụng cũng không phải là dùng để giết địch, nó công dụng nhưng thật ra là dùng để cất giữ tiến vào tầng tiếp theo thập tuyệt trận chìa khóa. Khi Từ Trường Thanh từ sao trời cắt huyễn cảnh bên trong giải thoát ra đồng thời, hắn chẳng những đem sao trời cắt từ đài cao tế đàn bên trên lấy xuống, còn khiến rời đi đa bảo tháp tiến vào thập tuyệt trận chìa khóa hiện lộ ra. Chỉ thấy tại trung ương tế đàn, cất giữ một khối vạn năm lạnh tinh chế tạo phù bài, tại phù bài bên trên ẩn chứa cực mạnh lượng giới chi lực, cho người ta một loại bị người lôi kéo cảm giác mãnh liệt, xuyên thấu qua lượng giới chi lực bên trong nổi lên phương vị huyễn tượng, Từ Trường Thanh dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy đối diện thập tuyệt trận tình huống. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1133, sao trời thần cát, chúng. Tại sẽ tiến vào thập tuyệt trận linh phù thu lấy về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý thả trong tay sao trời cắt bên trên. Thư hữu cả lý sách cung cấp từ ở nơi này cũng không có một cái kế thừa chân chính huyết mạch sáu vương hậu duệ tồn tại, cho nên hắn nhận thức đến hẳn là còn có cái khác một chút cất giữ bảo tàng cùng tiến vào thập tuyệt trận lệnh phù địa phương. Chỉ bất quá muốn rời khỏi nơi đây biện pháp duy nhất chính là tiến về thập tuyệt trận, cũng không có đi hướng cái khác giấu kho thông đạo, cho nên Từ Trường Thanh chỉ có thể từ trong tay sao trời cắt nghĩ biện pháp. Bởi vì Từ Trường Thanh đoán chừng lấy sao trời cắt uy lực như thế cùng tinh diệu bố trí, Hạo Thiên Đế quân tuyệt không có khả năng chỉ bố trí một nơi. Chỉ cần địa phương khác cũng bố trí sao trời cát, hắn liền có thể bằng vào một môn thượng cổ bí pháp, cảm ứng được giới này cái khác còn chưa luyện chế thành pháp sao trời cát nơi ở, đồng thời cũng có thể cảm ứng được sao trời cát tình huống xung quanh, càng có thể mượn dùng sao trời cát bên trong hồng hoàng chi khí, khiến cho cùng loại phân thân cách giới thi pháp. Từ Trường Thanh vẫn chưa mặc khác tuyển thi pháp, mà là ngồi tại đã mất đi quang mang trên tế đài, sau đó cầm trong tay sao trời cát treo tế tại trước mặt. Cũng không biết là cố ý mà vì, hay là vô tình cho phép, những ngôi sao này cát vừa vặn có chính quả, vừa mới đủ Từ Trường Thanh thi pháp cần thiết. Từ Trường Thanh không có lo lắng nhiều, đem 9 ngôi sao cát phân tán ra đến, sắp xếp thành cựu cung vị, đồng thời đem chán đại quang minh thần mục mở ra, mà trong trận mộ thổ vị sao trời cắt thì rơi vào Từ Trường Thanh chán bên trên, xuyên qua chán mặt nạ cùng đại quang minh thần mục hòa làm một thể. Giờ phút này trung quanh 8 cái sao trời cắt cũng phân biệt bắn ra từng đạo quang mang đem lẫn nhau chặt chẽ liền cùng một chỗ, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời toàn bộ đài cao đỉnh lập tức bị thâm thúy hắc ám bao phủ, trong bóng đêm thì lóe ra điểm điểm tinh quang cùng đủ loại mạng lớn tinh vân, tựa như vũ trụ thương khung. Từ Trường Thanh thần hồn tại đại quang minh thần mục cùng sao trời cắt dung hợp về sau, cũng đã trốn vào đến sao trời cắt thương khung tinh trong biển. Mặc dù trung quanh nhìn như vô cùng vô tận, tinh hải phồn tinh hỗn loạn phong phú, nhưng là từ quan sát kỹ y nguyên có thể nhận ra tính cả chính mình sở tại tinh đoàn, tổng cộng có 9 nơi địa phương tinh tụ thành đoàn, cũng lấy thuận chu thiên cùng nghịch chu thiên phương vị xoay tròn lấy. Thân ở tinh đoàn trung tâm, Từ Trường Thanh bắt đầu thi triển mình từ trấn nguyên tử trong trí nhớ đạt được thượng cổ pháp quyết, mượn dùng tinh đoàn tinh lực, ngưng kết thành một cái tinh quang nguyên thần, cũng hóa thành một đạo quang mang hướng gần nhất tinh đoàn chui qua lại. Khi sắp tiếp cận tinh đoàn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp ấn, trực tiếp khiến đến vừa mới ngưng kết tinh quang nguyên thần lại tán loạn thành tinh lực, tính cả Từ Trường Thanh thần niệm cùng nhau dung nhập vào cái này đoàn trong tinh thần. Tại thần niệm cùng cái này đoàn sao trời hòa làm một thể về sau, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy sao trời hết thảy xung quanh, chỉ thấy tại kia sao trời cắt vị trí cùng Từ Trường Thanh thân ở rộng lớn phòng khách hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá phòng khách bên trong cái khác trên đài cao quang mang đều đã dập tắt, nó bảo vật cũng bị người thu lấy, mà những cái kia thu lấy bảo vật người chính vây quanh ở sao trời cắt hiện tại trên bình đài. Cái này những người này có vô cực điện tiên kia tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm ná tẹn đù, còn có tu vi lại tăng lên một tầng, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh tụ bảo tuân giả, có thương tích trong người ngoại đạo minh lão đầu tử cùng mây quan chờ một chút bao quát côn lôn tam giới từng cái tông phái người, tổng cộng hơn 10 tên. Chỉ bất quá những người này duy chỉ có không có Lý Vĩnh Phong chờ 6 vương huyết mạch, mà lại bọn hắn tựa hồ đối với cái này sao trời cắt cảm thấy lo lắng, mặc dù vây chung quanh, nhưng không có người dám lên trước thu lấy. Bởi vì tại sao trời cắt bên cạnh giờ phút này đã có 2 bộ thi thể, cái này 2 bộ thi thể nó bên trong một cái là Tráng Hải Long cung kia 3 tên thượng vị long quân một trong, một cái khác thì là một ma giới bên trong người, thần hồn của bọn hắn nguyên thần tất cả đều bị sao trời cắt cho luyện hóa, chỉ còn lại có 2 cỗ xác không nhục thân, thành 2 cái người chết sống lại. Uy vọng khá cao tụ bảo tôn giả mặc dù không phải cái này mười mấy tên tiên yêu Phật ma bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng uy vọng của hắn lại tối cao, mà lại hắn sở tu pháp quyết nó là kỳ lạ, cùng cái này đa bảo tháp tương hợp, thực lực cũng bởi vậy đa số phụ trợ, cho dù là trí cường tiên nhân cũng có thể địch nổi, tự nhiên bị coi là mọi người tại đây người chủ sự. Chỉ gặp hắn hướng chung quanh những người khác, hỏi, chư vị, bây giờ nên làm gì? Ta có thể khẳng định rời đi những thứ kia ngay tại cái này sao trời cắt bên trong. Chỉ tiếc loại này sao trời cắt cùng chúng ta nhìn thấy sao trời cắt cực kỳ khác biệt, uy lực càng là cường hãn đến khó có thể tưởng tượng, lấy Tráng Hải Long quân cùng ma giới ma quân thực lực đều là vừa chạm vào tức diện, chúng ta nếu là không nghĩ cái sách lược vẹn toàn, khả năng liền muốn bị vây ở nơi đây. Khốn ở chỗ này đến chưa hẳn, chí ít sẽ không bao quát người tụ bảo tôn giả. Cao Thâm Mặt chắc kẽn đủ đối tụ bảo tôn giả có thể trở thành mọi người người chủ sự cảm thấy phi thường bất mãn, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này đa bảo tháp tục truyền chính là thượng cổ Phật giới đa bảo Như Lai bản mệnh pháp khí. Mà ngươi tụ bảo tôn giả sở tu cũng là đa bảo Như Lai căn bản bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn, nếu như nói chúng ta những này bị nhốt người bên trong ai có khả năng nhất thuận lợi rời đi, sợ là chỉ có ngươi tụ bảo tôn giả đi. Mặc dù mọi người tại đây rõ ràng có thể minh bạch lời này chính là châm ngòi chi ngôn, nhưng là nội tâm vẫn là không nhịn được sinh ra từng tia dị dạng, nhìn về phía tụ bảo tôn giả ánh mắt cũng hơi có cải biến, mà tụ bảo tôn giả cũng không có giải thích dự định, hắn biết rõ chuyện như vậy càng là giải thích, sẽ chỉ làm người càng hoài nghi. Sao phải nói mấy lời vô dụng này, ta chờ hiện tại khốn ở nơi này càng nên tề tâm hợp lực, phá này linh vật mới là. Nếu là tiếp tục náo loạn, chẳng phải là cùng tại kia hư không trên đảo nhỏ đều chết bởi tự giết lẫn nhau ngoại đạo minh lão đầu tử, mặc dù lúc này có thương tích trong người, nhưng lại thần khí tràn đầy, thần hồn bề ngoài hiện ra tím xanh nhị sắc hai mặt thần chi tướng, nó sở tu vậy mà chính là chính thần chi pháp, mà lại tùy thời đều có tiến thêm nửa bước, dòm nhập chí cường chi. Cảnh khả năng, có thể thấy được hắn tại trước đó ích lợi khá lớn. Chính thần chi pháp cùng tiên, Phật, yêu, ma gia pháp đều không giống nhau, nó hắn pháp môn chính là nhục thân thành thánh chi pháp, chỉ có nhục thân vẫn diệt, bất đắc dĩ mới có thể chuyển tu thần quỷ chi đạo. Nhưng mà chính thần chi pháp cùng quỷ tiên pháp môn đồng dạng, đều là lấy tu luyện thần hồn nguyên thần làm chủ, để câu đạt tới thần hồn thành thánh, thiên đạo hợp nhất cảnh giới, xem như một loại tốc thành pháp môn, thạch gia thần đả liền cùng loại hình như. Chỉ bất quá thạch gia thần đả vẫn là đi nhục thân thành thánh chi đạo, mà chính thần chi pháp tác hoàn toàn vứt bỏ nhục thân, cuối cùng đạt tới cùng thiên địa chi đạo hòa làm một thể, thiên đạo bất diệt, thần hồn trường tồn. Cái này liền phảng phất phong thần diễn nghĩa bên trong những cái kia nhục thân hủy hết trên bảng người, nó hạn chế cũng cùng trên bảng người đồng dạng, quyết định bởi với hắn chỗ cùng thiên đạo phải chăng cường đại, cường giả có thể so sánh kim tiên, kẻ yếu có lẽ ngay cả một tiểu yêu cũng không bằng. Lão đầu tử sở dĩ thân thủ trọng thương, y nguyên có thể hiện lộ ra xung quan thần khí, đủ thấy nó thần hồn đã đạt tới hiểu thiên đạo tình trạng. Chúng ta chính là hạ giới phi thăng người, đối cái này thần vật sao trời các không hiểu nhiều lắm, không biết chư vị có thể cáo chi nô ra vật này chính là vật gì, có gì chỗ kỳ diệu. Một bên Mây Quan đống nhiên mở miệng hỏi thăm, mà hắn cũng khiến đến không khí chung quanh hòa hoãn một chút. Năm đó ở Trần Gia Phố lúc, Từ Trường Thanh thấy cái này Mây Quan liền nhìn ra được nó nam sinh nữ tướng, trời sinh mỹ cốt, sẽ là Hồ Nguyệt Nương nhất được lợi truyền nhân. Bây giờ nhập tiên giới tu vi tiến nhanh về sau, nó mỹ công càng thêm thâm hậu, tuy là nam tử, nhưng là cái khiến thần tiên cũng sẽ động tâm giai nhân tuyệt sắc, nôn hành cử chỉ, càng thời khắc gần chứa một loại mị mà không yêu khí chất, ôn nhu mềm giọng ở giữa khiến đến không ít tâm tư tính không kiên người đều cảm thấy một trận xương cốt tê dại. Tại nó quanh thân tiên nguyên cũng phi nhân đạo tiên nhân tiên nguyên, ngược lại như yêu, cùng ngày ấy tại Cấm Vân Sơn nhìn thấy Bạch Vân Quan quán chủ trắng tính hư hữu chút cùng loại, mà lên thần hồn bề ngoài thì hiện lộ ra một con cựu vi thiên hồ chi tướng, chỉ bất quá bề ngoài tướng cạn mà không ngưng, tu vi không đủ. Người tu yêu đạo, cũng không biết nên xưng ngươi là yêu nhân tốt đâu, hay là nhân yêu tốt đâu. Thấy Mây Quan dáng vẻ dấu ở sao trời cắt bên trong, Từ Trường Thanh không khỏi nở nụ cười gằn, đi theo lại từ lời nói, bất quá nhiều năm không gặp, cái này Mây Quan đối người tâm năm chắc cũng không so năm đó Hồ Nguyệt Nương kém. Mặc dù vừa rồi Mây Quan kia lời nói không có thoái thác chi ý, nhưng là nó ẩn ý trong lời cũng không nghi ngờ cho thấy hắn cùng lão đầu tử đều là hạ giới phi thăng người, đối cái này sao trời cắt không hiểu rõ, bọn hắn chỉ sẽ hỏng việc, chờ một lúc muốn phá giải cái này sao trời cắt, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Nhưng mà, cái khác đại bộ phận tiên nhân nghe tới lời nói này về sau, cũng đều không hẹn mà cùng lắc đầu, xem ra đã đem Mây Quan cùng lão đầu tử bài xuất tại thử pháp người bên ngoài. Vừa vận đạt thành Mây Quan mục đích. Có một tu luyện Phật giới vui vẻ nói Kim Cương Thừa Pháp Vương chưa thể nhìn ra Mây Quan nội tình, đối Mây Quan sắc đẹp biểu lộ ra khá là thèm nhỏ dãi, thủ nó mị hoặc, chủ động tiến lên thay Mây Quan đều là cái này sao trời cắt diệu dụng. Kỳ thật sao trời cắt có rất nhiều loại, so như thượng cổ hồng hoàng sao trời cắt, từng cái thiên địa sao trời cắt chờ một chút, mỗi một loại sao trời cắt diệu dụng cũng khác nhau, chỉ bất quá lấy uy lực mà nói, thượng cổ hồng hoàng sao trời cắt tựa hồ mạnh nhất, nổi tiếng nhất không ai qua được Tiên Cung cung chủ Đường Hầm Diệu sao trời khăn quàng vai cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo sao trời quan. Tiên Cung cung chủ Đường Hầm Diệu từng qua được một chút thượng cổ hồng hoang sao trời cát, nàng đem nó chế thành một kiện sao trời khăn quàng vai, mặc lên người, nhưng diễn hóa thương khung sao trời thịnh cảnh, trưởng thiên địa lực lượng, vạn pháp bất xâm. Năm đó mới bất quá 100 năm tu vi, nàng chỉ bằng mượn cái này khăn quàng vai chi lực, nhất cử chiến thắng trong tộc cường giả trở thành Tiên Cung Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Về phần Ngọc Hư cung sao trời quan chính là Ngọc Hư cung trưởng giáo truyền tông chí bảo, uy lực cũng không thể so với sao trời khăn quàng vai kém. Nhưng là bởi vì Ngọc Hư cung lịch đại trưởng giáo tu vi kinh người, tăng thêm đệ tử đông đảo, rất ít có thân tử cơ hội xuất thủ, cho nên cũng có rất ít người gặp qua này quan phát huy tác dụng, chỉ là từ trước kia nghe đồn biết này quan có thể tiếp dẫn sao trời chi lực. Nghe tới kia Phật giới bên trong người về sau, Từ Trường Thanh cũng nhớ lại cái này tại Côn Lôn tiên giới lưu truyền cái này mấy món sao trời cắt chế thành linh bảo, vô luận cái này sao trời quan hay là sao trời khăn quàng vai đều là tiếp tục sử dụng cổ pháp, tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ cũng có cùng loại pháp môn. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh đoán chừng cái này hai kiện sao trời cắt linh bảo sử dụng sao trời cắt tuyệt đối không phải là thượng cổ hồng hoang thịnh thế còn sót lại, chỉ có thể là pháp mặt thời kỳ trời biến hóa sau thượng cổ hồng thủy hoang tinh thần xa. Nếu không lấy cái này thượng cổ hồng hoang khí tức, Côn Lôn trong tiên giới người đừng nói vận dụng, vẹn vẹn là đeo ở trên người đều sẽ có hại hao tổn tiên nguyên. Từ Trường Thanh biết nếu như không tự mình ra tay, lấy bọn hắn những người này lực lượng là tuyệt đối không cách nào phá mở cái này sao trời cắt bảo hộ, cuối cùng chỉ có thể bị vây ở nơi đây, không nhúc nhích được. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không định tốn hao công phu chờ bọn hắn nhiều lần làm chuyện vô ích, hắn không thèm để ý chút nào những người này tiến vào thập tuyệt trận sau có thể hay không mang đến cho mình phiền phức, hắn bây giờ tại ý chính là những này khó được viễn cổ hồng thủy hoang tinh thần xa. Cho nên tại những này tiên yêu Phật ma còn đang thương lượng nên như thế nào phá giải này bảo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lợi dụng tinh lực vì dẫn dắt, đem cái này một đoàn chín ngôi sao cắt tạo thành tinh vân, cùng mình đoàn kia tinh vân dung hợp cùng một chỗ, đem nó trực tiếp từ trên tế đài lấy đi, đồng thời cũng thu đi kia hai cô yêu ma nhục thân. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1134, sao trời thần cát, hạ. Sao trời cắt đột nhiên biến mất tự nhiên gây nên tụ bảo tôn giả đám người chú ý, tất cả mọi người ngây người, coi là xảy ra biến cố gì, thẳng tắp trừng mắt trên tế đài khối kia vạn năm lạnh tinh chế làm phù bài. Thư hữu cả Lý Sách cung cấp mất đi sao trời cắt cuối cùng này qua mang, bầu trời tầng mây lập tức tối xuống, rất nhanh toàn bộ khổng lồ phòng khách bị hắc ám bao phủ. Đúng lúc này, mây quan đột nhiên xuất thủ đánh vào tên kia giống hắn định nọt kim cương pháp vương trên thân, đem chưa từng phòng bị hắn đánh cho nhục thân hủy hết, chỉ còn lại có mấy chục mai xá lợi tử muốn tứ tán đào tẩu, nhưng lại lập tức bị mây quan trời hồ bề ngoài cửu vĩ cho quét sạch, thu nhập thần hồn pháp tướng bên trong. Nó dư tụ bảo tôn giả, lão đầu tử cùng tẹn đủ thấy mây quan xuất thủ, cũng giống là thương lượng xong, hướng bên người Phật ma lượng giới bên trong người đánh ra pháp bảo. Đối với sao trời cắt bị lấy đi về sau chuyện xảy ra, Từ Trường Thanh kia không có hứng thú chút nào, thần hồn của hắn lại hóa thành tinh quang nguyên thần, hướng xuống một đoàn tinh vân di động đi qua. Hắn một liền tiến vào năm đoàn tinh vân, nhưng mỗi một đoàn tinh vân cho ứng đối tàng bảo khố bên trong có 4 cái đã bị người chuyển không, ngay cả phù bài cũng bị lấy đi, bên trong không có một ai, chỉ còn lại có sao trời cắt trống rỗng bảy để ở chỗ này, hẳn là 6 vương huyết duệ lấy đi, xem ra Hạo Thiên Đế quân tất nhiên tại 6 vương huyết duệ huyết mạch bên trong động tay động chân, cho nên bọn hắn mới có thể thuận lợi lấy đi phù bài, mà không bị sao trời cắt gây thương tích hại. Về phần còn lại một tòa tàng bảo khố, ở trong đó người liền như là tụ bảo tôn giả bọn người đồng dạng vây quanh ở sao trời cắt chung quanh nghi đối sách. Những người này có Hồ Tam, trái bật mặc cho bọn người, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ so lao đầu tử cùng mây quan muốn hơi tốt một chút, vết thương trên người căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hồ Tam chán đã sinh ra xanh đen hai đạo linh văn, hiển nhiên nó hành cấp nhị khí đã tu luyện có thành tựu, về phần trái bật mặc cho cũng không kém chút nào, thân hình khí tức càng thêm mờ mịt, nếu như không tập trung lực chú ý nhìn kỹ, có rất ít người sẽ chú ý tới hắn tồn tại. Mặc dù Từ Trường Thanh cùng Hồ Tam bọn người xem như quen biết cũ, nhưng vẫn chưa chào hỏi, chỉ là tại lấy đi sao trời cắt đồng thời, mượn dùng sao trời cắt pháp lực đem chung quanh cái khác tiên yêu Phật ma chấn thương, để Hồ Tam bọn người có thể tại tranh đoạt bên trong thuận lợi lấy đi phù bài, làm những này tay chân về sau, hắn liền lại chuyển rời đến cái khác tinh vân bên trong. Tại Từ Trường Thanh sao trời nguyên thần tiến vào thứ 8 đoàn tinh vân về sau, rốt cục tại phù bài bị lấy trước khi đi, nhìn thấy một cái nghĩ người muốn gặp, mình người sư điệt kia Triệu Trường Không. Chỉ thấy ở đây sao trời cắt tế đàn bên cạnh, đã nằm một bộ tiên cung yêu tiên nhục thân, thương bị Từ Trường Thanh lấy đi kia hai cỗ nhục thân đồng dạng. Bộ thân thể này thần hồn cũng bị sao trời cắt luyện hóa, thành một cái người chết sống lại. Tại tế đàn chỗ đài cao đỉnh, tất cả đều là tiên cung người, xem ra bọn hắn toàn thân huyết khí bộ dáng, hẳn là đem mặt khác đồng dạng tiến vào nơi đây tiên yêu Phật ma diệt trừ, cái khác trên đài cao hạ bảo vật cũng bị lấy đi, hiện tại chính thi lấy đi nơi đây phù bài. Có chút bận tâm Từ Trường Thanh thông qua sao trời cắt đem thần niệm bung ra, phát hiện tại toàn bộ rộng lớn phòng khách bên trong có bên trên 100 cỗ thi thể, những này nhân số đã vượt qua trước đó 7 cái tàng bảo khố người tổng cộng, may mà ở đây cũng không có Từ Trường Thanh chỗ người quen biết. Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi, đều lần nữa đặt ở chúng quanh tiên cung bên trong trên thân người. Không được, ta không đáp ứng. Lúc này, Đại Thánh Điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan đột nhiên đề cao tiếng nói, lớn tiếng phản đối nói, ngươi không phải không trông thấy 13 lang tình huống, tu vi của hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng lại trời sinh thần thông, thực lực không kém ngươi bao nhiêu, nếu là hoàn nguyên lúc đầu yêu thân, thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Liền ngay cả hắn cũng tại đụng phải cái này đoàn cổ quái sao trời cắt về sau, liền lập tức mất mạng, thần hồn nguyên thần biến mất không thấy gì nữa, ngươi đi lên không phải cũng là chịu chết sao? Hạo Thiên Đế quân tài hoa liền ngay cả sư tôn cũng cảm thấy không bằng. Hắn tỉ mỉ bày pháp trận cạm bẫy lại kỳ thật ngươi có khả năng phá giải, tại không có biết rõ ràng cái này đoàn sao trời cắt đến cùng là vật gì trước đó, ta sẽ không cho phép ngươi mạo hiểm. Mặc dù nghe Nguyệt Nhan ngữ khí bá đạo, nhưng là trong lời nói hiển thị rõ lo lắng chi tình, có thể thấy được nàng cùng Triệu Trường Không tình cảm cũng không phải là lợi ích chi hòa, Triệu Trường Không tựa hồ cũng quen thuộc ngữ khí của nàng, cho nên không nói thêm gì. Bên cạnh tu vi đạt tới chí cường chi cảnh tiên cung 13 điện chín xuyên điện chủ, Thiên Chỉ Long cung thái thượng trưởng lão Ngao Phương đứng ra, đi đến sao trời cắt bên cạnh, vây quanh đi một vòng về sau, khẽ vuốt sợi râu, nói: "Theo bổn quân biết, vật này hẳn là chân chính thượng cổ sao trời cát." Thượng cổ sao trời cát? Nghe Nguyệt Nhan sửng sốt một chút, nói: "Không có khả năng sư tôn ta sao trời khăn quàng vai cũng là dùng sao trời cát chế thành, nàng từng ban thưởng ta dùng 100 năm lâu, ta có thể nói là ngày ngày mặc, linh khí trong đó mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là vô cùng quen thuộc, cái này sao trời cắt bên trên khí tức cùng kia khăn quàng vai bên trên thượng cổ sao trời cắt linh khí hoàn toàn khác biệt. Văn nha đầu, ngươi nghe người khác muốn nghe rõ ràng, bổn quân nói là vật này chính là chân chính thượng cổ sao trời cắt. Ngao Phương lại lặp lại một lần, sau đó giải thích nói, kỳ thật cung chủ điện hạ món kia sao trời khăn quàng vai bên trên sử dụng sao trời cắt đã không tính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang sao trời cắt, những cái kia sao trời cắt đã bị tam giới thiên đạo chi lực đồng hóa, trong đó cũng không có bao nhiêu thượng cổ hồng hoang khí tức. Toàn bộ Côn Lôn Tam Giới chân chính dùng thượng cổ Hồng Thủy Hoang Tinh Thần Sa chế thành linh bảo chỉ có Ngọc Hư Cung trưởng giáo trí bảo sao trời quan, chỉ bất quá cái này thượng cổ sao trời cắt không có đặc thù pháp quyết lời nói, vật này biến trở về trở ngại chủ, thả ở bên người có hại vô lợi. Nói, hắn chỉ trước mắt viễn cổ Hồng Thủy Hoang Tinh Thần Sa, nói, ta Thiên Chỉ Lòng Cung giấu có một ít thời kỳ hồng hoang bảo vật, phía trên linh khí cực kỳ đặc thù, chỉ có thượng cổ thời kỳ hồng hoang linh vật bên trên mới có thể tồn tại, vật này chỗ phát ra linh khí chính là loại kia đặc thù hồng hoang linh khí, cho nên vật này đã có thể là chân chính thượng cổ hồng hoang linh vật. Ngao lão, nếu biết vật này lai lịch, chắc hẳn cũng biết phá giải thu lấy vật này biện pháp. Triệu Trường không biểu lộ ra khá là quan tâm mà hỏi. Ngao Phương lắc đầu, nói, thật có lỗi bổn quân cũng không biết thu lấy vật này chi pháp, có lẽ toàn bộ Côn Lôn Tam Giới có lẽ chỉ có Ngọc Hư Cung trưởng giáo mới biết được có thể đối phó loại này thượng cổ thời kỳ hồng hoang linh vật phương pháp. Nói, hắn lại nhìn một chút Triệu Trường không, nói, Triệu điện chủ trước đó lời nói, mình tự mình thử một chút, bổn quân cũng là đồng ý nhìn chung cái này Hạo Thiên Đế quân tại trong bảo khố sở thiết trận pháp, đều có một tuyến chỗ trống, mà nơi đây ra cái này sao trời cắt bên ngoài, liền không còn gì khác đường ra. Rời đi nơi này biện pháp duy nhất tất nhiên tại cái này sao trời cắt bên trong, chỉ bất quá bổn quân suy đoán Hạo Thiên Đế quân tất nhiên tại cái này sao trời cắt bên trong thiết hạ vạn kiếp sát trận, nhưng chỉ có một loại người sẽ không thụ nó gây thương tích, dù sao Hạo Thiên Đế quân còn cần dùng bọn hắn đến đoạt xá hoàn hồn, tự nhiên sẽ không làm bọn hắn bị thương tổn, loại người này chính là người mang sáu vương huyết mạch người. Ngao Phương giải thích, những người khác cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ có nghe Nguyệt Nhàn cau mày, trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ không vui. Năm đó nàng cùng Triệu Trường không kết hợp, tại Tiên Cung có thể nói là chấn động một thời, cơ hồ tất cả mọi người lấy các loại phương pháp ngăn cản, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là nó sư tôn Đường Hầm Diệu ra đồng ý, mới khiến sự tình bình yên tĩnh. Chỉ bất quá dù vậy, hiện tại Y Nguyên có không ít người hy vọng bọn họ hai cái có thể tại có hậu tự trước đó tách ra, dù sao nghe Nguyệt Nhàn chính là Tiên Cung ba thần tộc một trong, cũng là có khả năng nhất kế thừa đời tiếp theo cung chủ nhân tuyển, thấy thế nào Triệu Trường không tới cũng không xứng đôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc đầu không muốn nhiều chuyện Triệu Trường không mới sẽ chủ động đưa ra tiến về Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, hy vọng có thể nhờ vào đó hành chi cơ, để cho mình thu hoạch được một chút ngoài định mức trợ giúp, rút ngắn vợ chồng hai người thân phận ngăn cách, yếu bất Tiên Cung bên trong tiếng phản đối. Ngao Phương cũng là năm đó phản đối kịch liệt nhất người một trong, càng muốn gặp hơn đến nghe Nguyệt Nhan cùng Thiên Chỉ Long Cung Thái Tử kết hợp, như thế liền có thể cùng ba thần tộc một trong kết thành quan hệ thông gia, lớn mạnh Thiên Chỉ Long Cung tại Tiên Cung lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá cái này hy vọng cuối cùng bị Đường Hầm Rượu một đạo tiên dụ cho vỡ vụn. Lần này Ngao Phương sẽ theo nghe Nguyệt Nhan vợ chồng tiến vào bảo khố, trong đó trừ muốn tại trong bảo khố tìm tới món kia trong truyền thuyết bảo vật bên ngoài, cũng chưa hẳn không có mượn cơ hội hãm hại Triệu Trường không chi niệm. Chỉ bất quá Triệu Trường không bản thân tu vi siêu phàm, tăng thêm nghe Nguyệt Nhan đám người chăm sóc, cho nên một đường đi tới đều hữu kinh vô hiểm. Dưới mắt cái này không người có thể phá giải sao trời cắt vừa vặn cho Ngao Phương cơ hội này, cho nên hắn mới có thể quang minh lẫm liệt nói kia lời nói, khiến cái khác Tiên Cung bên trong người cũng không khỏi phải đồng ý nó ý nghĩ. Đối với Ngao Phương mượn đao giết người dụ ý, những người khác chưa chắc không rõ ràng, bọn hắn đã có thể bị nghe Nguyệt Nhan chọn lựa ra đi theo nhập kho, tự nhiên là lấy nghe Nguyệt Nhan như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng đứng tại Tiên Cung trên lợi ích, Ngao Phương đề nghị cũng không sai, cho nên bọn hắn không nói thêm gì, lặng lặng chờ lấy nghe Nguyệt Nhan quyết định. Ngay tại nghe Nguyệt Nhan còn muốn nói điều gì thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Triệu Trường không lại giữ nàng lại, cũng hướng nàng khẽ lắc đầu. Sau đó nói âm thanh yên tâm, ta không có việc gì, nói xong, liền không chút do dự đi đến sao trời cắt trước, đem để tay nhập sao trời cắt bên trong. Gặp tình hình này, nghe Nguyệt Nhan một mặt tức giận, quay đầu hung hăng trừng Ngao vừa mới mắt, tay cũng đặt ở bên hông roi lôi điện bên trên, hiển nhiên nếu là Triệu Trường không đã xảy ra chuyện gì, nàng tất nhiên sẽ không để cho Ngao Phương tốt qua. Ngao Phương thấy này cũng không thèm để ý, hắn biết rõ cho dù Triệu Trường không xảy ra chuyện, nghe Nguyệt Nhan giận lấy sang hắn, chung quanh những người khác cũng sẽ không bỏ mặc nghe Nguyệt Nhan hành động, dù sao thân phận của hắn minh bày ở đây, không thể so với nghe Nguyệt Nhan đại thánh điện điện chủ kém. Mọi người ở đây đều là lấy Tiên Cung chi lễ làm chủ, định sẽ không nguyện ý gặp đến hai người triệt để trở mặt, cho nên sẽ xuất thủ ngăn cản. Đối với Tiên Cung tiểu tranh đấu, Từ Trường Thanh không có tâm tư quản, hắn tại Triệu Trường không thần hồn bị thu hút sao trời cắt đồng thời, cũng đã cảm thấy sáu vương huyết mạch tác dụng một trong, đó chính là Triệu Trường không tiên nguyên sẽ không bị sao trời cắt bên trên tự nhiên phát ra hồng hoang khí tức chỗ làm hao mòn, giữa hai bên từ đầu đến cuối cách một tầng xa như. Sau đó, hắn cũng đem thần hồn theo Triệu Trường không thần hồn cùng nhau tiến vào sao trời cắt chỗ huyễn hóa tiểu trong hồng hoang, phát hiện Triệu Trường không thần hồn ở đây tựa như là nhân gian quỷ hồn. Có thể bất luận cái gì vật thể đều có thể chui qua lại, huyễn cảnh tựa hồ đối với hắn không có tác dụng gì, chỉ là một chút xem ra rất thật hình ảnh thôi. Hiện tại Từ Trường Thanh biết trước đó kia bốn khối phù bài là thế nào bị lấy đi, nơi này tựa như là cho sáu vương huyết mạch mở cửa sau, liền ngay cả trí cường tiên nhân cũng rất khó chạy thoát huyễn cảnh sát trận đều đối bọn hắn không có một chút tác dụng, bọn hắn muốn làm chính là tại trong ảo cảnh tìm tới khối kia chân thực phù bài. Từ Trường Thanh đã tiến vào cái này tiểu hồng hoang, tự nhiên cũng liền cảm ứng được dấu ở huyễn cảnh bên trong phù bài, cho nên trước Triệu Trường không một bước đi tới cất đặt phù bài tế đàn trước, mà có thể là huyết mạch tác dụng, Triệu Trường không cũng không hề dùng quá nhiều công phu liền tìm được bên này. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1135, Triệu thị trời cao, trung. Không có cái kia tất yếu trong lòng tôn kính là được. Xuất phát tiểu thuyết lưới đọc tiểu thuyết. Miễn phí văn tự đổi mới. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, lại hỏi, sư phụ ngươi đề cập với ngươi từng tới ta. Triệu Trường Không không có tiếp tục kiên trì, đứng dậy, nói: "Sư tôn thường xuyên lấy sư thúc sự tình đến khích lệ đệ tử, sư tôn cũng thường thường nói sư thúc chính là lịch đại bên trong xuất sắc nhất một cái." Nghe tới Triệu Trường Không lấy lòng chi ngôn, Từ Trường Thanh cười lắc đầu, nói: "Xuất sắc nhất một cái ngược lại cũng chưa chắc. Chí ít tại ta biết Cửu Lưu một mạch tiền bối bên trong liền có một cái một nhân tài trí đều muốn hơi cao ta một bậc, ta cũng là thụ nó di chạch mới có thể có thành tựu này." Triệu Trường Không hỏi: "Sư thúc nói thế nhưng là đời thứ 19, đời thứ nhất chủ nhân nghĩa trang Huyền Thanh làm. Chính Huyền sư huynh ngay cả chuyện của hắn cũng nói cho ngươi, xem ra lúc trước thật sự là hắn là muốn đem ngươi trở thành làm đời sau đến bồi dưỡng, chỉ tiếc." Từ Trường Thanh nhớ tới Trịnh Huyền khổ tâm, không khỏi khẽ thở dài, đi theo còn nói thêm: "Chỉ bất quá sư phụ ngươi Trịnh Huyền khả năng cũng không biết 19 đời bây giờ ngay tại Côn Lôn tiên giới, mà lại thanh danh chỉ lớn, không thể so với các ngươi Tiên Cung cung chủ cùng nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông chủ kém." "Cái gì? Vậy mà lại có chuyện như vậy?" Triệu Trường Không thần sắc sững sờ, có chút mờ mịt không hiểu. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói: "Đúng là như thế, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn chưa lại dùng cái này một hào, mà là đổi một cái xưng hô, gọi là Thiên Cơ đạo nhân." "Là hắn? Cái này sao có thể?" Hiện nhưng tin tức này cho Triệu Trường Không mang tới rung động có chút quá lớn, làm hắn có chút thần sắc thất thường. Vì cái gì sẽ không là hắn? Kỳ thật Từ Trường Thanh đối với Thiên Cơ đạo nhân thân phận hoài nghi cơ hồ có 9 phần 5 chắc, nhưng là tại chưa từng gặp qua nó bản nhân trước đó hắn cũng không thể làm ra 10 thành khẳng định, cho nên hắn cố ý đem chuyện này báo cho Triệu Trường Không nghe, liền là muốn mượn Tiên Cung tay, đến điều tra thêm Thiên Cơ đạo nhân. Tại Triệu Trường Không lấy lại tinh thần trước đó, Từ Trường Thanh vừa cười nói: "Tu vi của ngươi mặc dù đạt tới chí cường chi cảnh, đáng tiếc đạo tâm bất ổn, mới cùng ta nói hai câu, liền đã có nhiều thất thường, nếu ta là mang có dị tâm người, vừa rồi liền có mười mấy loại phương pháp lấy tính mạng ngươi. Xem ra ngươi cái này tu vi tới thực đang thoải mái, chỉ sợ là ngươi phu nhân kia biết ngươi muốn đi vào bảo khố, nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên đi lên đi." Từ Trường Thanh đích xác nói chúng, Triệu Trường Không đang nghe xong sắc mặt đỏ lên, hổ thẹn nói: "Để sư thúc chê cười." "Ngươi cưới một người tốt thê tử?" Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là cảm khái, đi theo thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Triệu Trường Không trước mặt, tại Triệu Trường Không còn chưa kịp phản ứng trước đó, đưa tay điểm tại trên trán của hắn, đem một môn từ đại đạo vấn tâm trải qua ở bên trong lấy được pháp môn truyền cho hắn, lại nháy mắt trở lại nguyên địa, cũng đối kinh nghi bất định Triệu Trường Không, nói: "Chắc hẳn ngươi đã đọc được ta truyền cho ngươi pháp môn này đến từ Linh Bảo phái đại đạo vấn tâm trải qua, chính là tu tâm vô thượng pháp môn, ngươi sau khi trở về, hảo hảo tu luyện, nếu không lấy ngươi tình huống hiện tại tùy thời đều có bị pháp lực phản phệ nguy hiểm, ta nhưng không nguyện ý nhìn thấy sư huynh chọn lựa truyền nhân, cứ như vậy bị mình tiên nguyên pháp lực cho giết chết." Sư Điệt đa tạ sư thúc tặng pháp. Triệu Trường Không tại Tiên Cung nhiều năm, dù không thể nói lượt duyệt Tiên Cung diệu pháp, nhưng cũng coi là kiến thức bất phàm, rất nhanh liền nhìn ra Từ Trường Thanh đưa cho hắn pháp môn thần diệu vô biên, so với hắn hiện tại sở tu luyện tâm pháp môn còn muốn hơi cao mấy bậc, trong lòng tự nhiên cảm kích. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, đi theo lại hỏi: "Lấy thân phận của ngươi bây giờ, tiến vào Thái Thượng Thành Tĩnh Thiên Vương hướng mạo hiểm, chỉ sợ là để chứng minh cho Tiên Cung những cái kia y nguyên kỳ xem ngươi người xem đi. Đệ tử danh xưng người điện điện chủ, thống soái Tiên Cung tất cả mọi người tiên, xem ra phong quang vô hạn, kỳ thật Tiên Cung nhân tộc địa vị thấp, cũng không phải là Tiên Cung chủ yếu thế lực, bất kỳ cái gì một cái Tiên Cung thế gia vọng tộc đều có thể tùy tiện áp chế người điện. Mặc dù cung chủ điện hạ đã từng nghĩ biện pháp tăng lên người điện địa vị, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà lại đệ tử lại vô công tích mang theo, cho nên cung chủ điện hạ cũng rất khó mở miệng vì chúng ta điện nói chuyện. Lần này ta là chủ động đưa ra tiến vào bảo khố, nếu là có thể tìm tới." Nói đến đây, Triệu Trường Không do dự một chút, không biết nên không nên nói thẳng bẩm báo. Từ Trường Thanh làm do nói: "Ngươi muốn nói là Hạo Thiên Đế Quân một mực không có công khai mặt khác tám trang thiên đạo trải qua tổng cương thật sao?" Triệu Trường Không gật đầu thừa nhận nói: "Đích thật là vật này, mặc dù Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố bảo tàng vô số, nhưng chỉ có vật này chân quý nhất, chỉ cần tìm được vật này, tất nhiên có thể làm cho ta tại Tiên Cung mở mày mở mặt, cung chủ điện hạ cũng có thể dùng cái này đến để thăng chúng ta điện địa vị, đám người khác đến lúc đó cũng không có khả năng phản đối nữa. Hồ đồ ta Cửu Lưu một mạch đệ tử cần gì phải hướng nhân chứng minh cái gì, người khác nghĩ hắn người, chúng ta làm chúng ta, quá nhiều lưu ý người khác cái nhìn vốn cũng không đúng, cũng bởi vì người khác cái nhìn mà đem mình cùng thê tử đặt mình vào hiểm địa càng là ngu xuẩn. Xem ra sư phụ ngươi chỉ dạy ngươi nên tu luyện như thế nào, không có dạy ngươi Cửu Lưu một mạch đệ tử nên làm như thế nào." Sự tỉnh Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, không chút khách khí dạy dỗ: "Những cái kia Tiên Cung yêu tộc xem thường ngươi lại như thế nào, ngươi hẳn là càng thêm xem thường bọn hắn mới đúng. Nói dễ nghe bọn hắn là yêu tiên, nói không được nghe bọn hắn bất quá là xuất sinh mà thôi, người chính là vạn linh đứng đầu, ngươi sao lại cần để ý bọn hắn ý nghĩ? Nếu như bọn hắn xuất thủ hại ngươi, ngươi liền trực tiếp phản kích tới chính là, ta Cửu Lưu một mạch chỉ đem thành bại, bất luận thủ đoạn, liền xem như hạ Cửu Lưu hám hại lừa gạt, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cầm sử dụng thì thế nào? Cái kia thần hỏa đại thánh không phải tại các ngươi Tiên Cung náo sự sao? Trực tiếp nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới những cái kia phản đối ngươi yêu tộc trên thân, để bọn hắn tự giết lẫn nhau chính là, mượn đao giết người chuyên đơn giản như vậy chắc hẳn ngươi dù sao cũng nên sẽ làm a. Nhưng bây giờ ngươi đây, biết rõ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố là Hạo Thiên Đế Quân cho các ngươi những này sáu vương hậu duệ bố trí tỉ mỉ cả mấy, ngươi lại vì những này dâu ria người cách nhìn mà đặt mình vào hiểm địa, thực tế có đủ hồ đồ. Triệu Trường Không hoàn toàn bị Từ Trường Thanh cái này liên tiếp giáo huấn chi ngôn cho làm ngộng, đặc biệt là nghe tới Từ Trường Thanh gọi hắn dùng các loại thủ đoạn đi đối phó những cái kia phản đối người thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên mặt biểu lộ chi đặc sắc thực tế không lời nào có thể diễn tả được, không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi cũng đã biết bây giờ tiến vào bảo khố Côn Lôn tam giới người cơ hồ tất cả đều là hướng về phía cái này tám trang thiên đạo trải qua tổng cương. Ai đều muốn đem cái này tám trang thiên đạo trải qua tổng cương hoàn nguyên hợp nhất, hình thành một bản hoàn chỉnh Côn Lôn đại đạo trải qua, từ đó tìm ra đột phá thiên địa hạn chế, thành tựu kim tiên biện pháp. Mặc dù thế lực của các ngươi cường đại nhất, nhưng là muốn từ tất cả nhân thủ bên trong nhiều đến kinh này, vẫn còn có chút khó khăn, mà lại ngươi còn cần đối mặt Hạo Thiên Đế quân khả năng bày ra cả bẫy, cuối cùng số tròn khả năng chỉ có một nửa. Từ Trường Thanh hơi phân tích một chút, đồng thời nói thẳng bẩm báo nói, "Chúng chi, ta cũng bắt đầu đối cái này tám trang cảm thấy hứng thú, nếu là gặp được tất nhiên tranh đoạt. Đến lúc đó ngươi tự nhận là có thể đoạt được qua ta sao?" Từ Trường Thanh câu nói này, ngược lại kích thích Triệu Trường Không ngạo khí tận trong xương tùy khí, hắn nghiêm mặt nói, "Coi như đệ tử không so được sư thúc ngươi kinh thiên thần thông, nhưng đệ tử cũng sẽ liều mạng tranh đoạt, tuyệt không nương tay." Tốt chính là muốn có cố khí thế này, Từ Trường Thanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong lòng không khỏi cảm thán, nhưng liền khí thế, làm người mà nói, mình thay Trịnh Huyền thu được Lý Vĩnh Phong đích thật là kém Triệu Trường Không không biết một chút điểm, chỉ bất quá nếu là bọn họ hai người sinh tử đánh nhau, Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định cuối cùng thắng được tất nhiên là Lý Vĩnh Phong. Ở trong lòng hơi đem Lý Triệu hai người so sánh một chút, Từ Trường Thanh còn nói thêm, ta Cửu Lưu một mạch không giữ lễ tiết số, nên tranh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet liền muốn tranh, không cần để ý thân phận của đối phương. Nếu như ngươi đạt được kia tám trang, ta cũng sẽ ra tay cứng đoạn, mà ta được đến tám trang, cũng nhất định sẽ xuất thủ bảo hộ, chỉ bất quá ngươi yên tâm, chờ ta xem qua những này về sau, tất nhiên sẽ tìm người đem hướng toàn bộ Côn Lôn Tam giới công khai, làm cho tất cả mọi người đều có thể học tới nội dung. Cái gì? Làm như vậy chẳng phải là? Triệu Trường không ngơ ngác một chút, sắc mặt kinh hãi, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến tương lai Côn Lôn Tam giới biến hóa, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái, kính sợ bên trong mang một chút sợ hãi. Từ Trường Thanh ánh mắt lộ ra từng tia dị sắc, cười nói, ngươi cũng hẳn là đoán ra công khai những này hậu quả đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hiện tại Côn Lôn Tam giới tựa như là một đầm nước đọng sao? Cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu, thực tế quá không thú vị. Nói chuyện, hắn đưa tay hướng kia trên tế đài phủ bài một chiêu, nhấp vào trong tay, đi theo giống như là ném một kiện không có chút giá trị rất rưởi, ném cho Triệu Trường Không, nói, phù này bài có thể dẫn người tiến vào bảo khố hạch tâm, chỉ bất quá kia hạch trong nội tâm sắp đặt sát trận thượng cổ thập tuyệt trận cùng cửu khúc hoàng hà trận, cái này hai cái trận pháp mặc dù không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, nhưng uy lực chí ít cũng không phải hiện tại Côn Lôn tiên chúng có thể ngăn cản, ngươi như tiến vào nhất tốt cẩn thận một chút. Nói xong, Từ Trường Thanh liền chuẩn bị quay người rời đi, mà Triệu Trường Không bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại, đi theo hỏi, đệ tử xin hỏi sư thúc, kia Khổ Dược Tiên Tông tông chủ Lý Vĩnh Phong cùng sư thúc là quan hệ như thế nào? Là có hay không như truyền ngôn như vậy, người kia chính là sư thúc đệ tử? Đệ tử của ta chỉ có hai người, một cái là Thanh Dương Cung Hoàng Sơn, một cái là Tiểu Linh Sơn Hoàng Quyên, về phần Vĩnh Phong chẳng qua là ta ký danh đệ tử, hắn nếu là chân chính tính lên sư thừa đến hẳn là ta thay sư phụ ngươi Trịnh Huyền nhận lấy truyền pháp đệ tử. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, sư phụ ngươi Trịnh Huyền Thiên Tà nói chính là vô thượng ngoại đạo tà pháp, cũng có thẳng chứng đại đạo chi công, đây là sư phụ ngươi cả đời tâm huyết, cứ như vậy thất truyền lời nói, liền ngay cả ta cũng cảm thấy không cam lòng, cho nên liền thay hắn tìm một cái truyền pháp đệ tử, bây giờ xem ra coi như không tệ. Nói, hắn lại nhắc nhở Triệu Trường Không nói, chỉ bất quá, ngươi không dùng quá mức để ý thân phận của hắn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nói xong, Từ Trường Thanh không còn nguyện ý nói chuyện nhiều, thi triển pháp quyết, dẫn động chung quanh hồng hoang chi khí, trực tiếp đem Triệu Trường Không đưa ra tiểu hồng hoang huyễn cảnh, mà mình thì đi theo thi pháp thu nhiếp nơi đầy sao trời cát. Tại bị Từ Trường Thanh cho đưa ra tiểu hồng hoang về sau, Triệu Trường Không rất nhanh thanh tỉnh lại, đem tay từ sao trời cắt bên trong lấy ra, chỉ bất quá lúc này trong tay đã nhiều một khối phù bài. Trung quanh tiên cung thấy nó vô sự, mặt trên gấp gáp biểu lộ cũng buông lòng xuống, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ nghe Nguyệt Nhan cùng Thiên Chỉ Long cung bởi vì Triệu Trường Không trở mặt, chỉ có Ngao Diệt trên mặt hơi có vẻ âm trầm. Nghe Nguyệt Nhan nhìn thấy Triệu Trường Không chẳng qua là đem bàn tay đến sao trời cắt bên trong liền lập tức lấy ra, cũng cầm một khối tràn ngập lượng giới chi lực phù bài, trên mặt lập tức vui mừng, nhưng đi theo nhìn thấy Triệu Trường Không trên mặt biểu tình cổ quái, không khỏi có chút bận tâm, cũng gấp giọng hỏi, "Trời cao, ngươi không sao chứ?" "Không, không có việc gì." Triệu Trường Không trong lúc nhất thời còn không có từ sự tỉnh vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy nghe Nguyệt Nhan vẻ mặt ân cần về sau, trong lòng do dự phải chăng nên đem tiểu trong hồng hoang phát sinh sự tỉnh công mở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngao Diệt âm trầm biểu lộ, cùng chung quanh những người khác không để ý chút nào nó an nguy, chỉ để ý khối kia phù bài thần sắc, không khỏi nhớ tới Từ Trường Thanh đã nói, trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút dị dạng ý nghĩ, cuối cùng không có đem tiểu trong hồng hoang phát sinh sự tỉnh nói ra, thần sắc cũng khôi phục lại giống như trước đây. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1136, Triệu thị trời cao, hạ. Triệu điện chủ, có thể hay không cáo chi vừa rồi ngươi là thế nào phá giải cái này đoàn sao trời cát? Ngao Diệt bỗng nhiên đứng ra dò hỏi, ta chờ sau này nếu là cũng gặp phải đồng dạng cấm chế, cũng có biện pháp thoát thân ra, để tránh bị nó gây thương tích. Vê đút vê đút vê đút. Thư hữu cả Lý Sách cung cấp. Mặc dù Ngao Diệt hỏi được có chút không đúng lúc, nhưng những người khác cũng đích xác đối cái này sao trời cát lòng còn sợ hãi, cho nên rất muốn biết Triệu Trường Không là như thế nào phá giải cái này sát trận, cho nên cũng không có làm nhiều phản đối, chỉ có nghe Nguyệt Nhan cùng nghe Tinh Nhan tỷ muội lộ ra có chút không vui chi sắc. Ngay tại nghe Nguyệt Nhan chuẩn bị mở miệng thay Triệu Trường Không chống cự trả lời thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Triệu Trường Không lại âm thầm lôi kéo nàng một chút, ra hiệu nàng không muốn nói đỡ cho hắn. Hắn có thể phỏng đoán đến nếu là nghe Nguyệt Nhan nói đỡ cho hắn, tuy nói sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ để người càng thêm xem nhẹ hắn, mà lại hắn phá giải cái này sao trời cắt phương pháp chính là không thể bắt chước trời sinh bản năng, tự nhiên cũng không sợ nói ra để người học được cái gì. Thế là Triệu Trường Không liền trực tiếp đem hắn tiếp xúc đến sao trời cát, cả người thần hồn bị chuyển rời đến tiểu hồng hoang nói một lần, chỉ bất quá trong đó ẩn nấp Từ Trường Thanh sự tình. Mặc dù Triệu Trường Không nói đến rất trôi chảy, che giấu rất khá, nhưng một mực lưu tâm hắn Ngao Diệt còn có thể cảm giác được Triệu Trường Không cũng không nói đến hắn tại tiểu trong hồng hoang gặp phải toàn bộ. Chỉ bất quá Ngao Diệt cũng cảm giác Triệu Trường Không nói tới lời nói đều chính là sự tình, hẳn là năm đó Hạo Thiên Đế Quân tại sáu vương trong huyết mạch động tay động chân, mới khiến Triệu Trường Không có thể dễ dàng như thế lấy được phù bài. Mà Triệu Trường Không ẩn tàng những nội dung kia, Ngạo Thiên suy đoán có thể là Triệu Trường Không từ ở bên trong lấy được Hạo Thiên Đế Quân còn sót lại cho sáu vương huyết mạch một chút chỗ tốt. Về phần những chỗ tốt này là cái gì, Ngao Diệt trong lòng cho dù muốn biết, thế nhưng rõ ràng lại hỏi tới khẳng định sẽ cùng nghe Nguyệt Nhan trở mặt, đến lúc đó chỉ sợ những người khác cũng sẽ cảm thấy hắn quá phận, sẽ không ủng hộ hắn, cho nên hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đúng lúc này, trên tế đài chín ngôi sao cắt bỗng nhiên từ thực chuyển hư, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà đồng dạng biến mất còn có cùng sao trời cắt tương liên yêu tiên thi thể. Mọi người coi là lúc này cái gì sát trận điểm báo trước, nhao nhao tế lên pháp bảo, thi triển pháp thuật, đem mình bảo vệ, chỉ có Triệu Trường Không biết là chuyện gì xảy ra, không có hiện lộ ra quá lớn phản ứng. Đối với tiên cung nội bộ tranh đấu quyền lợi, Từ Trường Thanh tạm thời không có hứng thú để ý tới, chỉ bất quá hắn tạm thời ghi nhớ Ngao Diệt mấy người, nếu là muốn tại tiên cung náo vài việc gì đó đến, có lẽ có thể cần dùng đến những người này. Cùng trước đó đồng dạng, Từ Trường Thanh rất thuận lợi đem những này vô chủ sao trời cắt thu lấy ra, về phần thu lấy những cái kia tiên yêu Phật ma thi thể, chính là vì chín bên cạnh tu la cảnh những cái kia bất tử yêu ma chuẩn bị, những này thi thể đã không tiên nguyên pháp lực, lại vô thần hồn nguyên thần, chỉ có một bộ huyết khí dư thừa không nhập thân, quả thực chính là chuyên môn cho những cái kia bất tử yêu ma chuẩn bị gửi thân thể. Tại chuyển rời đến cuối cùng một đoàn sao trời cắt về sau, Từ Trường Thanh nhìn thấy sao trời cắt bên trong phù bài cũng bị lấy đi, thế là đem thần niệm thông qua sao trời cắt lan tràn ra. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mấy cỗ xác không nhập thân, đi theo liền ngửi được một tia máu tanh mùi vị, sau đó nhìn thấy tại trên đài cao nhiều mấy cỗ bởi vì đấu pháp mà phấn thân toái cốt huyết nhục thi thể, cuối cùng nhìn thấy Yến Phong, Phế Ngũ chờ hảo hữu cùng Bạch Liên giáo, ngoại đạo minh chờ cùng bọn hắn cùng nhau kết minh tiến vào bảo khố Côn Lôn tiên Phật chính cộng đồng kết trận bảo vệ Lý Vĩnh Phong. Giờ phút này Lý Vĩnh Phong đã bản thân bị trọng thương, nhục thân bị đánh cho tàn khuyết không đầy đủ, thần hồn cũng cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan, chỉ để lại một điểm bị tà thần mệnh bài cùng định thần châu bảo vệ chân linh y nguyên bất diệt, đồng thời thể nội cựu tử vô sinh bất diệt pháp tiên nguyên chính bản năng nhanh chóng vận chuyển, vì đó khôi phục thân thể. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn hiện hạo nguyên thương tinh tuyền quang đế vương quan, bên trong có định thần châu quang diệu nổi lên bốn phía, ngược hiện tà thần mệnh bài, từ tà thần mệnh bài bên trong tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại đem chung quanh những cái kia vẫn lạc tiên nhân huyết nhục hấp thụ tới, cũng biến thành hắn khôi phục thân thể cấp dưỡng, một bộ phận bị nó hấp thụ đến thể nội, mà một bộ phận khác thì ở chung quanh kết thành một cái hơi mở huyết vụ. Tại cao trung quanh đài, lít nha lít nhít lơ lửng hơn 100 tên Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma, đài cao xung quanh còn có mấy chục cỗ tiên yêu Phật ma thi thể, có thể thấy được trước đó đấu pháp kịch liệt, mà những này chiếm thượng phong nhưng cũng không có cùng một chỉ huy tiên yêu Phật ma nhóm thời khắc này ánh mắt tất cả đều rơi vào bảy ra tại trong huyết vụ Lý Vĩnh Phong trên đùi khối kia phủ bài cùng cây kia ngự roi lôi điện bên trên. Nhìn mắt tình hình trước mắt, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng minh bạch nơi này chuyện gì xảy ra, mà từ trước mắt tình thế nhìn lại, Yến Phong đám người tình huống cũng không lạc quan, mặc dù dưới mắt bọn hắn có Yến Phong, Phế Ngũ, Hán Hóa tự tại Thiên Pháp chủ che mắt La Hán chờ trí cường tiên nhân cùng Bạch Liên giáo, Tiên Luật Đường, Luận Kiếm các cùng Thần Nông Cốc chờ còn sống sót tiên giới cường giả, nhưng là thế lực của đối phương vượt xa khỏi bọn hắn, mà lại trong đó cũng đồng dạng không thiếu đến từ Phật Ma lương giới, tu vi đạt tới trí cường chi cảnh cường giả, bất luận nhìn thế nào bọn hắn đều rất khó chống nổi vòng tiếp theo công thủ. Tiến đại hiệp, ngươi vốn là Tiêu Giao tán nhân, cũng coi là ít có đạo đức chi sĩ, làm gì vì như thế một cái không quan hệ tiểu tử cùng chúng ta là địch, bạch bạch khiến đến hảo hữu của ngươi cùng ngươi đồng đạo hưởng đưa tính mệnh đâu? Ngay tại Song Phương Dương cung bạt kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, tại đối phương trong đám người bay ra ngoài một đồng dạng vừa mới đặt chân trí cường chi cảnh tiên nhân trầm giọng khuyên nhủ. Từ Vân đạo nhân, ngươi tốt xấu là ngoại môn linh sơn tiếng tăm lừng lây tiên nhân, vậy mà cũng sẽ nói ra lần này hồ đồ chi ngôn. Tiễn Phong hung hăng trợn nhìn tên này tiên nhân một chút, lặng lẽ rêu cợt nói, đừng nói ta cùng cái này Triệu tiểu tử có một mối liên hệ, liền xem như chưa hề quen biết, nhìn thấy ngươi trở vậy mà như thế hèn hạ thừa dịp nó lấy phù bài thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet xuất thủ đánh lén, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, đem các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ bại hoại trảm dưới kiếm nói. Hắn cố ý quay đầu nhìn về Phế Ngũ, hỏi, Long Đầu, ngươi cảm thấy ta nói đến thế nào? Ngươi nói rất đúng, chính là không nên trở về người này lời nói, nói chuyện cùng hắn, quả thực liền ô chúng ta cái miệng này. Phế Ngũ cũng phi thường phối hợp mở miệng niệm ai, ngựa khí không có chút nào nửa điểm bởi vì bị vây có sinh mệnh chi lo mà cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Thiên Hương thùng sớm đã lơ lửng đỉnh đầu, nguyên bản chỉ ở trong thùng kia cố hồn nguyên kim đấu pháp lực cũng quấn quanh bề ngoài, vừa đi vừa về tuần hoàn, tùy thời đều có thể đánh ra đả thương người. Đối phương hiển nhiên được chứng kiến Phế Ngũ cái này Thiên Hương thùng ý lực, thần sắc hơi khẩn trương một chút, biết khuyên tiếp nữa cũng vô dụng, đi theo lại quay đầu nhìn về kia che mắt La Hán hỏi, Hán Hóa tự tại Thiên Pháp chủ, ngươi tại Côn Lôn tiên giới cũng là lấy su cắt tị hung mà nghe tiếng, hôm nay biết rõ thắng bại ưu khuyết, lại như cũ chấp nhất tại thế yếu chi bảy, thế nhưng là có cái gì nan nôn chi ẩn? Chỉ cần ngài không nhúng tay vào chuyện này, ta nghĩ ở đây chư vị nhất định nguyện ý nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Từ Vân đạo hữu không tiếp tục nói che mắt La Hán đánh gậy đối phương khuyên nhủ chi ngôn, ào ào cười một tiếng, nói một tiếng Phật hiệu, nói theo, lão nạp đời này eo liền chưa từng có thẳng lên qua. Hôm nay bị Yến Phong cùng Phế Ngũ hai vị đạo hữu hào khí chỗ nhiễm, chẳng lẽ hào khí một lần, lao nạp còn chưa hưởng thụ đủ loại này thoải mái cảm giác, tự nhiên không có nửa đường lùi bước đạo lý. Nói, hắn lại quay người hướng Bạch Liên giáo, Tiên Luật Đường, Thần Nông Cốc các cái khác tu vi chỉ ở cấp đạo địa tiên tri cảnh tiên nhân, nói, việc này chính là chúng ta ba người tư nhân quyết định, không nên tác động đến các ngươi lui ra sau, ta tin tưởng lấy chư vị thanh danh, sẽ không làm khó những này Côn Lôn hậu bối đi lại nói Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, tất nhiên còn có trận pháp cùng dấu kho, so sánh chư vị cũng muốn bổ sung một chút tiên chúng, mới có thể ngăn cản các loại sát trận cạm bẫy, chư vị ứng sẽ không phải tự đoạn cánh tay mới là. Đối phương cũng không phải là lao ôm thành đoàn, bọn hắn đều là làm theo ý mình, trong đó lại lấy Côn Lôn trong tiên giới người nhất là thế mạnh, chỉ bất quá Côn Lôn tiên giới y nguyên không cách nào chống cự Phật Ma lượng giới liên thủ, cho nên chỉ có thể duy trì một cái cân bằng. Bây giờ có thể hấp thu một bộ phận Côn Lôn tiên chúng, liền có thể hoàn toàn cùng Phật Ma lượng giới bên trong người chống lại, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ không làm kia tự hủy tưởng thành sự tình, gật đầu đáp ứng, sẽ không đổi tận giết tuyệt, cũng tránh ra một đầu rời đi đại cao đường. Hai bên Phật Ma lượng giới bên trong người lại há lại không biết Côn Lôn tiên giới dụng ý, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nói gì thêm, chỉ là lấy bí pháp hướng đối phương người cầm đầu trao đổi một chút lẫn nhau ý kiến, mà từ bọn hắn về sau thần sắc đến xem, cuối cùng thương lượng kết quả khẳng định là đối Côn Lôn tiên giới bất lợi. Tại che mắt La Hán nói ra về sau, tất cả mọi người phản ứng đều không giống. Luận kiếm các vốn là cùng Lý Vĩnh Phong là địch không phải có, canh giữ ở nó bên cạnh chẳng qua là bức bách tại trước đó minh ước thôi, đang nghe che mắt La Hán sau không chút do dự bước ra rời đi, thối lui đến đài cao bên ngoài. Về phần những người khác trung ngoại nói minh cùng thần nông cốc người thì có chút do dự, mà Bạch Liên giáo và Tiên Luật Đường người có chút thì biểu thị không sẽ rời đi, cuối cùng tại che mắt La Hán cùng Yến Phong khuyên giải hạ, bọn hắn cũng đều rời đi đài cao, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng luận kiếm các tách ra đứng thẳng, đồng thời y nguyên bảo trì kết trận chi thế, đề phòng người khác đổi ý. Dưới mắt đài cao bị vây người chỉ còn lại có Yến Phong, Phế Ngũ, che mắt La Hán cùng Lý Vĩnh Phong bốn người, mà Lý Vĩnh Phong cũng thừa dịp cái này chút thời gian khiến thương thế khôi phục hơn phân nửa, cũng giải khai kén máu, tay cầm ngự roi lôi điện đi ra. Thiên tài đạo quả nhưng bất phàm, Yến Phong nhìn thấy Lý Vĩnh Phong vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền làm thương thế nghiêm trọng như vậy khôi phục lại trình độ như vậy, thực tế có chút giật mình, đồng thời nhịn không được phát ra tán thưởng thanh âm, sau đó có cảm thán nói, nhớ năm đó tại Đào Hoa Sơn, Chính Huyền sáng chế ngày này, ta đạo thời điểm ta cũng ở tại chỗ, lúc ấy liền cảm giác được pháp này quả thực là thần diệu, nhưng cũng không đến nỗi có như thế nghịch thiên uy năng. Không nghĩ tới ngày này, ta đạo trải qua từ tiểu tử một lần nữa thôi diễn chỉnh lý về sau, lại có thể phát huy uy lực như thế, chỉ sợ liền xem như nó người sáng lập Trịnh Huyền cũng chưa từng ngờ tới a. Một bên che mắt La Hán cũng cực cảm thấy hứng thú nói, thường nghe Yến đạo hữu nói lên kia từ Trường Thanh, lão nạp thật sự là hướng về đã lâu, nếu là hôm nay bất tử, tương lai nhất định phải tìm cơ hội nhận biết người này, cùng hắn đàm huyền luận đạo, tất làm nhân sinh một vui thú lớn. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội kia ma giới bên trong người Lý cũng sớm đã có người không đợi được kiên nhẫn, thấy Yến Phong bọn người lại còn dạng này chuyện trò vui vẻ, tâm cảm giác không vui, lập tức hét lớn một tiếng, đi theo tế lên trong tay pháp bảo hóa thành một cỗ hắc phong hướng Yến Phong bọn người đánh giết tới. Thấy ma giới bên trong người đã động thủ, tiên Phật lượng giới cũng không có tại chờ thêm đợi, riêng phần mình thi triển pháp bảo, đánh hướng mục tiêu. Một lá chém mắt, kiếm sâu tam giới, vạn lôi thiên kiếp, thiên hương phong giới. Lý Vĩnh Phong bọn bốn người thấy đối phương pháp bảo cùng pháp thuật đều tập giết tới, cũng không dám thất lễ, nhao nhao thi triển ra mình sở trường nhất pháp thuật, cùng đối phương chiến đấu xuống dưới. Trong lúc nhất thời các loại quang mang tại cái này trên đài cao lấp lánh không ngừng, toàn bộ đa bảo tháp thân tháp cũng bị nhiều như vậy lực lượng xung kích chấn động không ngừng, một chút vết rạn cũng xuất hiện tại trên đài cao, đồng thời hướng phía dưới lan tràn, đến nền móng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ lún xuống dưới như. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1137, viễn cổ sao trời, thượng. Tại Lý Vĩnh Phong bọn người bị vây công thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức xuất thủ tương trợ, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Vĩnh Phong hiện tại năng lực đến cùng như thế nào, mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia thân là trước Phật Di Lặc Tông tông chủ che mắt La Hán tu vi đến cùng như thế nào. Không quảng cáo. Dù những cái này che mắt La Hán cùng Yến Phong chờ người kể vai chiến đấu cử chỉ, lộ ra cực kỳ hào khí, mà lại ngôn hành cử chỉ hào không làm bộ, vô luận như thế nào nhìn nó quyết định đều là phát ra từ chân tâm thật ý thế, nhưng là chẳng biết tại sao, Từ Trường Thanh luôn luôn cảm giác người này tựa hồ có chút không đúng, nhưng lại không cách nào tìm ra loại này chỗ không đúng. Chỉ có thể quy tội bản năng chi giác. Một vòng đấu pháp qua đi, Lý Vĩnh Phong bọn người ứng phó phải tài giỏi có dư, không có chút nào nửa điểm yếu thế. Yến Phong, Phế Ngũ tự nhiên không cần phải nói, vô luận là Yến Phong vô thượng kiếm đạo, hay là Phế Ngũ hôn nguyên kim đấu chi khí, đều là địch mạnh ta càng mạnh, lấy một địch nhiều giết chóc tiên pháp. Cùng một người chiến cùng với nhiều người chiến, đối với bọn hắn mà nói cũng không khác nhau quá nhiều, tăng thêm bọn hắn nhiều năm phối hợp, công thủ ở giữa sớm đã không chê vào đâu được, rất có lấy một cản trăm chi thế. Những cái kia tới đối địch người nếu như tránh né mũi nhọn ngược lại còn tốt, dù sao cái này giết chóc tiên pháp cực kỳ hao tổn tiên nguyên, một suy hai rơi ba kiệt, thời gian rằng có càng lâu càng đối Yến Phong cùng Phế Ngũ bất lợi, nhưng nếu là đỉnh phong lại bính, nó kết quả có thể nghĩ. Vừa khai chiến, hơn 20 người phóng tới Yến Phế hai người ma giới ma đầu nhau nhau tế ra riêng phần mình pháp bảo, khói đen hắc quang, quỷ khóc sói gào, quả thực là dọa người. Nhưng Yến Phong kiếm sâu tam giới kiếm thế biến thành vạn trượng kiếm quang không thể so với Từ Trường Thanh thi triển nát càn khôn kém bao nhiêu, mặc dù không cách nào hoàn toàn phá vỡ những này thượng phẩm ma bảo, nhưng lại có thể hoàn hảo đem nó cản ở ngoại vi. Một phần trong đó hơi yếu ma bảo càng là hủy ở Yến Phong vô thượng kiếm thế phía dưới. Sau đó xông lên phía trước nhất mấy tên ma đầu bị sen lẫn tại trong kiếm quang hỗn nguyên kim đấu chi khí cho đảo qua, mặc dù cỗ này hỗn nguyên kim đấu chi khí cũng chưa hoàn toàn thành hình, uy lực không cách nào cùng thượng cổ tiên pháp so sánh, không thể đối những ma đầu này nguyên thần nhục thân tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng nó bế ngũ khí, phong linh thức thần hiệu y nguyên tồn tại. Cái này mấy tên bị quét đến ma đầu nhóm trong khoảng thời gian này đều biến thành mấy cái không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là chỉ có cường hành nhục thân phàm phu. Dưới loại trạng thái này, mấy người bọn hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản Yến Phong kiếm quang, bị tại chỗ tính cả nguyên thần cùng một chỗ xoắn nát tại quang mang bên trong. Kiến thức đến Yến Phế hai người thực lực, những này ma giới ma đầu nhóm tự nhiên không dám cùng chi ngạnh bính, mà kia mấy tên ban đầu kêu gào phải lớn tiếng nhất, tu vi đạt tới chi cường chi cảnh ma tôn nhóm cũng đồng dạng sợ hãi rụt rè. Cái này mấy tên ma tôn đều là tiến vào bảo khố về sau, mượn trong bảo khố thiên địa khí cơ từ đó đột phá tự thân tu vi hạn chế, đạt tới ma tôn chi cảnh. Mấy người bọn hắn thật vất vả tiến vào mông muội nhiều năm ma tôn chi cảnh, bây giờ tu vi chưa từng củng cố, thực lực cũng chưa từng hoàn toàn tăng lên, càng không có hưởng thụ được ma tôn quyền thế cùng lực lượng, trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng, bảo mệnh chi tâm cũng tự nhiên sinh ra, xuất thủ tự nhiên cũng liền có nhiều giữ lại. Như thế như vậy, mất đi chủ tâm cốt ma giới bên trong người càng thêm không cách nào đối yến phế hai người tạo thành bất cứ uy hiếp gì, từ đó ở đây trên mặt xuất hiện yến phế hai người lấy hai địch chúng, ngược lại áp chế đối phương hùng vĩ chẳng diện. Một bên khác Lý Vĩnh Phong rõ ràng là ở đây tiên yêu Phật ma bên trong tu là thấp nhất một cái, vốn hẳn nên dễ đối phó nhất, thế nhưng là khi hắn vận dụng mở trong tay ngự roi lôi điện về sau, tình huống ngược lại hoàn toàn tương phản. Từ Trường Thanh tại ngự roi lôi điện bên trong đánh vào tam giới mạnh nhất lôi kiếp một trong hỗn độn thiên lôi, cái này thần lôi đừng nói là những này còn chưa thành tiểu thiên tiên chi đạo côn lôn tiên nhân, liền xem như chân chính đạt tới thiên tiên cảnh giới tiêu giao thiên tiên, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Mặc dù lấy Lý Vĩnh Phong tu vi, không cách nào phát huy ra ngự roi lôi điện toàn bộ uy lực, nhưng là dựa vào hỗn độn thiên lôi kết thành lôi đình lưới điện, lại có thể đối những tiên nhân này cùng pháp bảo hình thành tiên tiên khắc chế. Hơi yếu một ít pháp bảo đụng phải cái này lưới điện, trong đó linh khí sẽ lập tức bị đánh tan, biến thành phàm vật, nếu là tiên nhân bản mệnh pháp bảo, càng sẽ phản phệ thương tới tiên nhân nguyên thần, mà những tiên nhân kia như là đụng phải lưới điện, cũng rất khó chạy thoát trong đó từng tia thiên lôi chi lực ảnh hưởng, bình thường đều sẽ thân thần đều tổn thương, chỉ bất quá bởi vì tu vi cao thấp, thủ thương cũng có sâu cạn phân chia. Trừ bỏ ngự roi lôi điện uy năng bên ngoài, Lý Vĩnh Phong bản thân tà cương không hư thân cũng cực kỳ cứng hãn. Trước đó hắn sở dĩ sẽ bị thương thảm như vậy, chủ nếu là bởi vì có mấy người thừa dịp hắn đi phủ bài thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet đột nhiên đánh lén, mà hắn tà cương không hư thân chưa kịp kết thành cương sát, mới bị người đánh lén đắc thủ. Kia mấy tên người đánh lén tu vi càng là chỉ nửa bước vào chí cường chi cảnh đỉnh phong địa tiên, chỗ dùng pháp bảo cũng đều là linh bảo liệt kê, liền xem như Yến Phong chờ đạt tới chí cường chi cảnh tiên nhân tại cái này loại tình huống hạ bị không có chút nào phòng bị đánh trúng, chỉ sợ cũng khó thoát bỏ mình. Nhưng mà thiên tà nói thần diệu lại khiến đến Lý Vĩnh Phong chỉ thương không vong, về sau càng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại, cái này khiến đến tất cả côn lôn tiên nhân đều đối nó cảm giác sâu sắc kinh hãi. Tại đấu pháp thời điểm, một chút tiên nhân từng thừa dịp thập phương lưới điện bởi vì vây công mà xuất hiện một chút kẽ hở, xuyên đấu lưới điện, áp sát tới Lý Vĩnh Phong bên cạnh, trực tiếp lấy pháp bảo cùng pháp thuật oanh kích đục thể của hắn. Thế nhưng là Lý Vĩnh Phong lại càng thêm điên cuồng, liền ngay cả xoay tay lại ngăn cản cử động đều không có, ngược lại dùng lấy mạng đổi mạng phương pháp tới giết nhau, nó kết quả tự nhiên là Lý Vĩnh Phong tổn thương đối phương chết. Đang lục tục có mấy tên cấp đạo đỉnh phong chi cảnh tiên nhân lấy loại này bất ức phương thức chết tại Lý Vĩnh Phong trong tay về sau, những người khác nhận thức đến chỉ cần không có lập tức đem Lý Vĩnh Phong nhục thân nguyên thần đánh thành cho tàn, liền căn bản là không có cách giết chết Lý Vĩnh Phong. Lý Vĩnh Phong sở tu thiên tà nói quỷ dị, ngự roi lôi điện kết thập phương lưới điện cường thế, đây hết thể y nguyên không cách nào bỏ đi côn lôn trong tiên giới người tham lam chi niệm, bọn hắn ngược lại càng thêm đối Lý Vĩnh Phong trong tay ngự roi lôi điện cùng hắn sở tu thiên tà nói thèm nhỏ nước dãi. Cho nên bọn họ dần dần cải biến sách lược, không tại lấy giết chết Lý Vĩnh Phong làm mục đích, cải thành từ tứ phía tăng lớn vây công tình thế, khiến Lý Vĩnh Phong thể nội tiên nguyên tiêu hao tăng nhiều, ý đồ lấy loại phương pháp này chậm rãi đem Lý Vĩnh Phong tiên nguyên hao hết, từ đó đem nó còn sống, mà một phương này cục diện cũng bởi vậy duy trì tại sự cân bằng này thái độ. Về phần bị che mắt La Hán kiểm chế lại Phật giới bên trong người phản mà không có mặt khác hai phe kịch liệt như vậy, nơi này Phật giới bên trong người có hơn 20 người, tu vi cao nhất người có 2 cái, cùng chừng mắt kim cương pháp hiện tương đương. Tuy nói so đã trước vừa bước một bước vào chí cường chi cảnh che mắt La Hán kém một bậc, nhưng nó Phật giới bí pháp lại có thể khiến bọn hắn thực lực đạt tới cùng chí cường tiên nhân chống đỡ chi cảnh, cho nên tại cục diện bên trên mà nói, che mắt La Hán phản mà rơi xuống hạ phong. Cái này hai tên Phật giới bên trong người, một chính là chư thiên giới tám bộ chúng bên trong tu La chúng, một thân chính là nữ tử, bề ngoài xinh đẹp đến cực điểm, quanh thân sa mỏng phụ thân, giải lụa bảy màu từ nó dưới nách xuyên qua, trôi nổi tại đỉnh đầu, cũng tại nó hướng trên đỉnh đầu tụ tập một vầng mặt trời đen, hấp nhật bên cạnh có 8 tôn xấu xí đến cực điểm tu La nhỏ nâng. Mặc dù cái này nữ tu La ngoại hình nở tà phi thường, nhưng là nó hai đầu lông mày lại tản mát ra một trận thánh khiết chi khí, để người tại trầm mê ở nó nhục thân túi ra đồng thời, cũng có thể cảm ngộ đến trong đó sắc không song hành Phật giới đại đạo. Một tên khác Phật giới bên trong người từ nó Phật nguyên khí hơi thở đến xem hẳn là Phật thừa môn nhân, mà lại ở đây tất cả Phật giới bên trong người đều lấy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối nó cực kỳ tôn kính. Người này cũng không phải là nhân thân, chính là yêu vật tu Phật, ngũ quan mặc dù cùng người không khác, nhưng nó hình dạng lại có nhiều đột xuất, nó chán sinh ra 6 mắt, phân biệt là đen trắng kim tam sắc, hai lỗ tai to như tròn buồn, mũi rủ xuống cùng cái cằm, nhìn qua cực kỳ quái dị. Ngoài ra, ở sau lưng hắn còn thật sự mọc ra 18 cánh tay, mỗi cánh tay trong lòng bàn tay đều phân biệt nắm giữ một kiện Phật bảo, khiến cho lộ ra Phật quang chói mắt. Cùng cái khác hai bên đấu pháp kịch liệt khác biệt, che mắt La Hán đấu pháp ngược lại lộ ra cực kỳ tương hợp, tại nó thi triển ra cùng loại trong lòng bàn tay Phật quốc một lá che mắt về sau, tất cả Phật giới bên trong người đều bị nó thu hút hắn một lá Phật giới bên trong. Mỗi một cái Phật giới bên trong người đều ngồi tại một cây đại thụ trên lá cây, sau đó che mắt La Hán lợi dụng biện pháp chi đạo, cùng những này Phật giới bên trong người biện luận Phật pháp bên trong tinh yếu. Mấy tên chỉ tu pháp, không tu Phật Phật giới bên trong người căn bản là không có cách hướng đối che mắt La Hán đích chứng hỏi, cả người tinh khí cũng bị tọa hạ lá cây cho điểm điểm thôn phệ, thẳng đến no tinh khí suy kiệt, hóa thành khô thi. Có chút Phật giới bên trong người ý đồ thi pháp thoát đi cái này một lá Phật quốc, nhưng vô luận bọn hắn làm sao thi pháp, thậm chí trực tiếp công kích cây cối bản thể, cuối cùng bọn hắn công kích đều từ đầu đến cuối sẽ trở lại chính bọn hắn trên thân, không hề có tác dụng. Mặc dù cái này một lá Phật quốc cực kỳ quỷ dị, nhưng đối với những cái kia chân chính tinh tu Phật lý người nhưng cũng không có nguy hiểm, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Thông qua không ngừng biện chứng Phật pháp, luận chứng Phật lý, lẫn nhau ở giữa Phật tính cũng càng xu thế viên mãn, đại đạo tu vi cũng tại bởi vậy chậm rãi tăng lên, những người này ngược lại mừng rỡ ở chỗ này, đặt mình vào cùng ngoại giới tranh đấu bên ngoài. Dù sao bọn hắn vây công Lý Vĩnh Phong mấy người cũng chỉ là nhân thế mà đi, cũng không phải là ra ngoài tự nguyện. Tại sao trời cắt bên trong từ trường thanh nó lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở che mắt La Hán trên thân, hắn càng xem che mắt La Hán một lá Phật quốc liền càng cảm thấy quen thuộc. Vì thế hắn bắt đầu hồi ức hắn nhận biết tất cả Phật tu, sau đó từng cái bài trừ, để từ đó tìm ra tới tương xứng khí tức quen thuộc. Rất nhanh hắn liền tìm được mục tiêu, sắc mặt có chút một lần, trầm ngâm nói, Thiên Âm Thiền Sư. Hiện tại từ trường thanh rốt cuộc biết mình vì cái gì luôn cảm giác che mắt La Hán có chút quái dị, bởi vì hắn từ che mắt La Hán trên thân nhìn thấy Thiên Âm Thiền Sư cái bóng. Vô luận là che mắt La Hán ngôn hành cử chỉ, hay là nó chỗ thi triển một lá Phật quốc pháp môn, đều ẩn chứa rất đậm khí tức, mà loại khí tức này từ trường thanh chỉ ở Thiên Âm Thiền Sư trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc từng tới. Mặc dù từ trường thanh cùng Thiên Âm Thiền Sư tương giao hời hợt, nhưng là đối nó ấn tượng lại cực kỳ khắc sâu, cho dù đã nhiều năm như vậy, hắn y nguyên vẫn là ký ức yêu thân. Tăng thêm lúc trước hắn từ Triệu Trường không chỗ biết được Trịnh Huyền cái chết khả năng cùng hóa thân từ tâm đại sĩ Thiên Âm Thiền Sư có quan hệ, cho nên nguyên bản trong đầu phong tồn ký ức cũng lần nữa bị tỉnh lại, đồng thời gặp lại che mắt La Hán lúc mới có thể cảm giác được dị dạng. Mặc dù che mắt La Hán khí tức trên thân cùng Thiên Âm Thiền Sư cực kỳ tương tự, nhưng từ trường thanh cũng chỉ là cho rằng bọn họ hai cái khẳng định có lấy một loại nào đó luyện tập, mà sẽ không như vậy cho rằng che mắt La Hán chính là Thiên Âm Thiền Sư. Bởi vì che mắt La Hán trừ hành vi cử chỉ, chỗ sử dụng pháp thuật cùng Thiên Âm Thiền Sư có chút tương tự bên ngoài, địa phương còn lại, đặc biệt là nó sở tu Phật pháp căn bản, đều cùng trời Âm Thiền Sư, thậm chí từ tâm đại sĩ trên thế gian lưu truyền pháp môn hoàn toàn trái ngược. Vô luận là Thiên Âm Thiền Sư hay là từ tâm đại sĩ sở tu đều là hiện tại pháp, mà trước mắt che mắt La Hán sở tu chính là chưa lai pháp. Mặc dù tại Phật pháp bên trong, vô luận là quá khứ pháp, hiện tại pháp hay là chưa lai pháp, đều tồn tại tam thế ba thân chi đạo, nhưng là lẫn nhau Phật giới đại đạo hạch tâm lại bởi vì sở tu pháp môn khác biệt, mà các có khác biệt, Phật nguyên khí hơi thở cũng đồng dạng có rõ ràng khác biệt. Cũng không phải không ai có thể kiêm tu quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế pháp môn, nhưng nếu như Thiên Âm Thiền Sư thật sự có thể làm được cái này một chút, chỉ sợ hắn bây giờ đã trở thành Phật giới Linh Sơn pháp chủ, cũng sẽ không ở Côn Lôn tiên giới mai danh nhận tích. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1138, viễn cổ sao trời, trùng. Che mắt La Hán vấn đề thân phận, khiến Từ Trường Thanh nguyên vốn chuẩn bị hiện thân giúp Lý Vĩnh Phong bọn người một thanh ý nghĩ có một chút cải biến. Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, mặc dù bây giờ Lý Vĩnh Phong bọn người nhìn qua còn lộ ra tài giỏi có dư, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn tất nhiên sẽ dần dần chuyển thành xu hướng suy tàn. Nếu như Từ Trường Thanh không xuất thủ, kết cục có thể nói là có thể đoán được, vì thế Từ Trường Thanh không thể không nghĩ biện pháp khác, đã có thể ra tay trợ giúp Lý Vĩnh Phong bọn hắn, có thể khiến hành vi của mình không bị phát giác. Mặc dù cái này có chút khó khăn, nhưng còn khó không đến Từ Trường Thanh, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái thích đáng phương pháp, đồng thời lập tức thực hành, đem thần niệm tập trung vào một điểm, phá vỡ chung quanh các loại pháp thuật cấm chế, trực tiếp thẩm thấu đến Lý Vĩnh Phong trong tâm thần, cùng tâm thần đối thoại nói: "Vĩnh Phong, ngươi làm rất khá, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ngự roi lôi điện vận dụng phải như thế thành thạo, có thể thấy được ngươi hạ một phen khổ công. Tin tưởng theo tu vi của ngươi tăng lên, cái này ngự roi lôi điện toàn bộ uy lực cũng có thể rất nhanh phát huy ra." "Sư phụ." Lý Vĩnh Phong tự nhiên đối Từ Trường Thanh thanh âm rất tin tưởng, nhưng mà thanh âm này lại trực tiếp tác dụng tại tâm thần bên trên, làm hắn không khỏi sửng sở, mà cái này sửng sở khiến đến pháp quyết trì trệ, lôi đỉnh lưới điện lập tức lộ ra mấy cái sơ hở, mấy tên trong tiên giới người thừa cơ chui vào lỗ thủng, tiến vào lưới điện nội bộ. Bất quá bọn hắn đã biết Lý Vĩnh Phong nhục thân cường hãn bao nhiêu, quá mức tới gần phản mà gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên bọn họ mấy cái đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngăn cách một khoảng cách, xa xa tế lên pháp bảo hướng Lý Vĩnh Phong đánh tới. "Xem ra tâm tính của ngươi định lực còn chưa đủ nha." Từ Trường Thanh thở dài, có chút giao hấn một chút, sau đó lập tức nói: "Ngươi hảo hảo cảm giác, nhìn vi sư như thế nào vận dụng lực lượng của ngươi giết tiên đồ ma." Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Lý Vĩnh Phong liền cảm giác được mình mất đi khống chế đối với thân thể, mặc dù hắn y nguyên có thể cảm giác được thân thể mỗi một phần biến hóa, nhưng là quyền khống chế thân thể cũng đã bị một cái cường đại đến để người không có thể chống cự thần niệm cho nắm giữ. Mặc dù hắn biết rõ đây là Từ Trường Thanh đang giúp mình, nhưng là trong lòng hay là cảm thấy có chút khẩn trương cùng không vui, đồng thời đối Từ Trường Thanh thần thông càng thêm kính sợ. Chỉ bất quá loại này dị thường cảm xúc rất nhanh biến mất, mà tinh thần của hắn thì ngược lại chú ý Từ Trường Thanh vận dụng mình lực lượng chỗ thi triển mỗi một loại pháp môn bên trên. Từ Trường Thanh cùng Lý Vĩnh Phong mặc dù đều thân ở đa bảo trong tháp, nhưng dù sao cách xa nhau hai đạo sao trời cát, cái này liền tương đương với cách hai tầng thế giới, lại thêm chung quanh trận lực ảnh hưởng, cho dù Từ Trường Thanh chính là lớn La Kim Tiên thần niệm, nhưng nghĩ muốn dễ dàng như vậy khống chế một cái đắc đạo tiên nhân, vẫn còn có chút khó khăn. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể làm được ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn quen thuộc mình ban cho Lý Vĩnh Phong dùng để thần hộ mệnh hồn tà thần mệnh khí, thông qua tà thần mệnh khí đến ảnh hưởng Lý Vĩnh Phong thần hồn. Mặc dù nhìn qua giống như là Từ Trường Thanh dùng thần niệm khống chế Lý Vĩnh Phong thân thể, trên thực tế đây chỉ là giả tượng. Khống chế Lý Vĩnh Phong thân thể hay là Lý Vĩnh Phong mình, mà Từ Trường Thanh chỉ là lấy thần niệm ảnh hưởng Lý Vĩnh Phong thần hồn mà thôi. Nếu như Lý Vĩnh Phong không nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bằng vào ý chí của mình một lần nữa lấy về quyền khống chế thân thể. Lợi dụng tà thần mệnh khí khống chế Lý Vĩnh Phong thần hồn đến thúc đẩy thân thể vận sử dụng pháp thuật, so với trực tiếp khống chế thân thể của hắn đến thi triển pháp thuật phải khó khăn hơn nhiều, cho dù Từ Trường Thanh cũng cần tập trung tinh thần mới có thể đủ làm được vạn vô nhất thất. Lỡ tà thần chân thân Từ Trường Thanh đem Lý Vĩnh Phong thể nội thiên tà tiên nguyên dẫn đạo nhập tà thần mệnh khí bên trong, nháy mắt tại chúng quanh thân thể ngưng kết một bộ so tà cường không hư thân còn cường hãn hơn gấp trăm lần lớn tà thần chân thân, đem anh kích tới hai kiện toa trạng linh bảo cùng ba đạo linh bảo đánh ra quang mang ngăn trở, đi theo liền lại lập tức tán loạn ra. Mặc dù cái này lớn tà thần chân thân uy lực rất lớn, nhưng là lấy Lý Vĩnh Phong tu vi lại không đủ để khiến cho duy trì thời gian rất lâu. Ngay tại ngăn trở lưới điện bên trong mấy tên Côn Lôn tiên nhân vây công về sau, Từ Trường Thanh cũng không có bỏ mặc mấy tên tiên nhân nhẹ nhõm thu hồi kia mấy món linh bảo hoặc là để bọn hắn tiếp tục thi triển pháp thuật, tiêu tán lớn tà thần chân thân chi lực cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành vô số cương châm mảnh tiểu nhân tà sát cương khí, hướng những tiên nhân kia đâm tới. Đồng thời Từ Trường Thanh đem ban cho Lý Vĩnh Phong Định Thần Châu thi triển đi ra, tế lên đỉnh đầu, tách ra vạn trượng quang mang, chiếu xạ tại kia mấy tên tiên nhân trên thân, trong khoảnh khắc đó định trụ kia mấy tên tiên nhân thần hồn, đồng thời cũng làm bọn hắn không cách nào khống chế thân thể. Ở đây, trừ Lý Vĩnh Phong y nguyên còn dừng lại tại phản hư nhân tiên chi cảnh bên ngoài, còn lại tiên yêu Phật ma đều là cấp đạo địa tiên chi cảnh. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết địa phương khác, như Phật ma lưỡng giới, tiên cung, nội môn linh sơn các nơi tiến vào bảo khố người tu vi đều là bực nào tình huống, nhưng chỉ riêng ngoại môn linh sơn mà nói, hiện nhiên nhiều như vậy các đạo địa tiên cùng tiến vào bảo khố người tu vi có nhiều không hợp. Có thể phỏng đoán đạt được những này các đạo địa tiên tất cả đều là tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố về sau, bởi vì đủ loại cơ duyên, khí vận, hoặc là Hạo Thiên Đế quân vạn năm trước hữu tâm an bài, từ đó lần lượt đều có chỗ đột phá, tu vi pháp lực tiến vào các đạo địa tiên cảnh giới. Mặc dù bọn hắn cũng coi là cấp đạo địa tiên, nhưng là bọn họ nói tâm tu vi nhưng lại chưa thể đủ cùng pháp lực đồng tiến, từ đó làm phải trên người bọn họ xuất hiện sơ hở chí mạng, lấy đạo tâm của bọn họ tu vì căn bản là không có cách chống cự Định Thần Châu Định Thần Quang Mang. Định Thần Châu chính là Từ Trường Thanh tinh tâm chế tác một kiện linh bảo, mặc dù đem cái này linh bảo bàn cho Lý Vĩnh Phong thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, chỉ là nói cho hắn nó tác dụng là bảo vệ thần hồn chân linh, nhưng nó tác dụng thực tế viễn viễn bất là đơn giản như vậy. Không đơn giản Định Thần Châu, liền ngay cả tà thần mệnh khí, ngự roi lôi điện, chiêu yêu tụ tiên đồ bên trong đều ẩn chứa cái khác công dụng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh vẫn chưa nói thẳng, hắn hy vọng Lý Vĩnh Phong có thể tự mình phát hiện trong đó huyền bí, đồng thời tiến hành vận dụng, dạng này càng có thể phát huy uy lực của linh bảo. Bất quá Lý Vĩnh Phong hiển nhiên vẫn chưa lĩnh hội nó chân thực dụng tâm, trừ bởi vì ngự roi lôi điện chính là hắn tiếp tục nắm giữ công phạt linh bảo, bị hắn rất nhanh lục lọi ra một bộ thuộc về chính hắn cách vận dụng bên ngoài, còn lại linh bảo đều chỉ là dựa theo Từ Trường Thanh chỗ nâng lên phương pháp vận dụng. Hiện tại Lý Vĩnh Phong thấy rõ ra Từ Trường Thanh là như thế nào lợi dụng bản thân hắn pháp lực, khống chế thân thể của hắn, đem hắn cho là mình đã có thể thuần thục vận dụng linh bảo phát huy ra hoàn toàn không giống uy lực, quả thực cảm thấy kinh ngạc và phần. Kia mấy tên Côn Lôn tiên nhân bị định trụ nguyên thần thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tự nhiên chỉ có thể chỉ bằng vào nhục thân chống cự từ lớn tà thần chân thân chuyển hóa mà thành dạng kim tà sát cương khí. Nhưng mà, những này tà sát cương khí xa xa so với bọn hắn tưởng tượng được muốn tà dị được nhiều, tại chạm đến thân thể của bọn hắn lúc, những này tà sát cương khí lập tức giống như là chui vào bùn đất cá trạch đồng dạng nhanh chóng thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn, dọc theo nó khí mạch chui vào bọn hắn tất cả linh huyệt bên trong, giống như là băng phong phong bế bọn hắn tất cả pháp lực, làm bọn hắn tất cả đều từ không trung rơi xuống dưới. Đồng thời những cái kia bị tế lên linh bảo cũng rơi xuống trên mặt đất. Đối phó những này trong ngoài không đồng nhất cấp đạo địa tiên, đối với Từ Trường Thanh mà nói bất quá là một cái nhấc tay, nhưng là đối với bị chống cự ở ngoại vi những cái kia Côn Lôn tiên nhân đến nói, lại hiển nhiên để bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý, bởi vì lúc trước Lý Vĩnh Phong cùng người đấu pháp đều không có chút nào kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn không giống như là một vị tiên nhân, liền ngay cả võ tiên cũng không tính được, hoàn toàn chính là một cái lấy mạng tương bắt tiên điên. Thế nhưng là vừa rồi hắn đối phó kia hai tên Côn Lôn tiên nhân thủ pháp, nháy mắt hoàn thành, rõ ràng là cực kỳ cao minh pháp môn, uy lực to lớn. Liền ngay cả cầm đầu Tử Vân đạo nhân cũng không dám khẳng định mình có thể trong khoảnh khắc đó làm ra phản ứng, ngăn trở thần quang, tránh đi đánh giết tới tà sát cương khí. Người này khác thường, chư vị không nên để lại lực, nhanh phá vỡ này lôi đỉnh lưới điện. Tử Vân đạo nhân tu vi mặc dù không phải cao nhất, nhưng là nhãn lực lại vượt xa những người khác, rất nhanh liền nhìn ra Lý Vĩnh Phong đã kinh biến đến mức có chút khác biệt, mà loại biến hóa này mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Tại tiếng gào to của hắn rơi xuống về sau, hắn cũng không để ý tới những người khác có thể hay không đi theo, từ bên hông bách bảo nang bên trong lấy ra ba khối gạch vàng bộ dáng bảo vật, liền lập tức thi pháp tế lên. Gạch vàng thấy gió liền dài, rất nhanh liền mở lớn đến một tòa núi nhỏ như vậy lớn, ba khối đập ra, bao trùm toàn bộ đài cao, mà lại còn đang không ngừng phóng lớn, tựa hồ tại chuẩn bị một loại pháp bảo cường đại công kích. Chiếu vào tiếp tục như vậy, đợi đến ba khối gạch vàng hoàn toàn hình thành thời điểm, nó phạm vi công kích chẳng những hướng về phía Lý Vĩnh Phong, ngay cả Yến Phong, Phế Ngũ cùng Che Mắt La Hán đều bị hắn đặt vào phạm vi công kích. Ngoài ra, trước đó thụ thương hoặc là bị phong bế tu vi, rơi xuống tại trên đài cao tiên yêu Phật Ma cũng hiển nhiên đạo thoát không được, thậm chí liền ngay cả Phật Ma lượng giới bên trong người đều tại nó bên trong phạm vi công kích. Trung quanh Côn Lôn tiên giới đồng đạo không biết vì sao Tử Vân đạo nhân lại đột nhiên trở nên như thế nóng nảy, nhưng không ít người đều coi là Tử Vân tiên nhân là chuẩn bị ngay cả Phật Ma lượng giới bên trong người đều cùng nhau thu thập, chỉ có số ít một chút người quen biết hắn cảm thấy hắn không thích hợp, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn tất cả mọi người rất tự nhiên nghe theo nó chỉ thị, cùng nhau thi triển mình mạnh nhất pháp bảo pháp thuật, hướng Lý Vĩnh Phong trở trong đài cao bên. Ngoài người đánh qua. Tại Côn Lôn trong tiên giới người công kích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hai bên Phật Ma lượng giới bên trong lòng người cũng không khỏi phải chửi mắng một tiếng, cũng cho rằng trong tiên giới người là chuẩn bị nửa đường phản bội. Thế là Phật Ma lưỡng giới bên trong người đều không hẹn mà cùng lựa chọn tạm lánh triệt thoái phía sau, chuẩn bị tránh thoát cái này luân phiên công kích, lại nghĩ biện pháp đối phó Côn Lôn trong tiên giới người. Chỉ tiếc Yến Phong bọn người sẽ không để cho bọn hắn đã được như nguyện, lưu lại mình bọn bốn người đối phó Côn Lôn trong tiên giới người toàn lực vây công, đều tăng cường ở trong tay pháp thuật, phản kích trở về, khiến Phật Ma lưỡng giới bên trong người vô pháp thoát thân. Cứ như vậy, những này Phật Ma lưỡng giới bên trong người cuối cùng không thể không phân tâm ứng phó, vừa hướng giao Yến Phong, còn vừa muốn ngăn cản Tử Vân chờ Côn Lôn tiên nhân không khác biệt toàn lực thế công. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hàng rào rõ ràng hai phe tranh đấu biến thành một mảnh hỗn chiến, nhìn qua loạn tựa như là một nồi cháo bát bảo, vô số pháp thuật va chạm bạo phát đi ra mãnh liệt quang mang ở đây lấp lóe, đồng thời lần lượt dung chuyển cái này đa bảo tháp phòng ngự, đem che giấu đa bảo tháp pháp lực dẫn xuất mặt nước. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh vẫn chưa chú ý tới chung quanh đa bảo tháp biến hóa, hắn chỗ chú ý chính là Tử Vân đạo nhân chỗ thi triển gạch vàng. Mặc dù Tử Vân đạo nhân pháp quyết lộ ra phi thường thô ráp, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể từ đó nhìn ra bên trên cổ linh bảo phiên thiên ấn cái bóng. Từ Trường Thanh biết phiên thiên ấn pháp quyết được từ Tam Thanh Chí Tôn, chính là hoàn chỉnh pháp quyết, đã có tiên quyết, cũng có khí quyết. Hắn không rõ ràng tại Côn Lôn tiên giới phải chăng cũng có phiên thiên ấn truyền thừa, dù sao phiên thiên ấn chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên linh bảo, nhưng cho dù có phiên thiên ấn truyền thừa, cũng không nên rơi vào Tử Vân đạo nhân dạng này một cái ngoại môn linh sơn tiên trên thân người, dù sao tại Côn Lôn tiên giới, Ngọc Hư cung mới là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đích mạch truyền thừa. Quy 1 chương 1139, Viễn cổ sao trời, hạ. Nhìn thấy cái kia Tử Vân đạo nhân thi triển ra cùng loại phiên thiên ấn linh bảo, Từ Trường Thanh không khỏi có chút hoài nghi cái này Tử Vân đạo nhân thân phận chân thật, đồng thời động tác trên tay cũng thêm nhanh hơn không ít. Đọc lưới, trong tay ngự roi lôi điện bị nó tế lên, liên tiếp đánh vào hơn 30 đạo ngự lôi pháp ấn, cái này hơn 30 đạo ngự lôi pháp ấn tất cả đều bao hàm tại Từ Trường Thanh truyền thụ cho Lý Vĩnh Phong ngự roi lôi điện pháp môn bên trong, chỉ bất quá tương hô ở giữa sắp xếp bị xáo trộn, đồng thời nó vận dụng pháp lực cũng hơi có cải biến. Nhưng mà như vậy một điểm nhìn như đơn giản cải biến, lại khiến đến ngự roi lôi điện phát huy ra hoàn toàn không giống uy lực. Chỉ thấy theo ngự lôi pháp ấn hoàn toàn dung nhập ngự roi lôi điện bên trong, ngự roi lôi điện cũng cùng lôi đỉnh lưới điện hòa làm một thể. Lúc này lưới điện giăng khắp nơi, lôi đỉnh điện quang lập tức lớn mạnh mấy lần, đồng thời bắt đầu xuất hiện không giống biến hóa. Trong đó dọc điện quang biến thành màu tím sậm, mà ngang điện quang thì thành xích hồng sắc, hai loại điện quang tương giao chỗ bảy biện ra âm dương ngư bề ngoài, đồng thời vừa mới hình thành liền lập tức giống như là bị dẫn đốt thuốc nổ, bộc phát tán loạn, hình thành mấy chục cây ẩn chứa kiếp lôi chi lực mũi tên điện quang, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi ra. Dù nhưng đã có không ít người bắt đầu đem Lý Vĩnh Phong hành động kinh địch, đều là lấy toàn lực đối lại, nhưng đối diện với mấy cái này như mưa mũi tên kiếp lôi, những này tiên yêu Phật ma y nguyên có chút trở tay không kịp. Đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là những cái kia muốn phá vỡ lôi đỉnh lưới điện phòng ngự Côn Lôn tiên nhân, bọn hắn mặc dù đều kịp thời ngự bảo ngăn cản, hiển nhiên pháp bảo của bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản những này điện quang tập kích, bị tùy tiện đánh xuyên qua. Mỗi người đều bị hơn 10 đạo mũi tên kiếp lôi đánh trúng, đền bù quanh thân các loại hộ thân pháp thuật lập tức bị cướp xét đánh tán, đại đạo bề ngoài cũng thai kiếp lôi xung kích hạ nhau nhau sụp đổ, nhục thân đồng thời bị cướp lôi pháp lực phong bế linh khiếu, từng cái đều từ trên trời rơi xuống dưới. Vận khí tốt ngã rơi xuống đất, chỉ là ngất đi, chỉ cần không bị người khác pháp thuật linh bảo đánh trúng, liền không cần lo lắng cho tính mạng. Vận khí không tốt trực tiếp rơi xuống đến lôi đỉnh lưới điện phía trên, nháy mắt bị điện giật trên mạng tiên kiếp chi lực đánh cho hồn phi phách tán, thân như than cốc. Hai bên hôn chiến Phật ma mặc dù không phải mũi tên kiếp lôi chủ yếu đối tượng công kích, nhưng nhận tác động đến y nguyên bị phi thường lớn, đều lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Những này kiếp lôi phảng phất trời sinh khắc chế ma giới bên trong người, làm bọn hắn ma bảo cùng pháp thuật nhau nhau mất đi hiệu lực, cho dù mũi tên kiếp lôi không có tiếp xúc đến những cái kia ma giới bên trong người, nó pháp lực cũng sẽ nhận mũi tên kiếp lôi ảnh hưởng xuất hiện cực kỳ hỗn loạn dấu hiệu. Cái này liền khiến đến bọn hắn từng cái không thể không dùng bỏ xe giữ tướng phương pháp, nhao nhao dẫn bạo trong tay ma bảo khiến cho phát huy ra lực lượng cường đại, ngăn cản được đánh tới mũi tên kiếp lôi, mà bọn hắn thì giống như là từng con đoạn mất cánh chim bay cực tốc hạ xuống, rơi đến trên mặt đất, tránh đi những cái kia mũi tên kiếp lôi công kích, đồng thời dựa vào hướng Yến Phong Phế Ngũ hai người, giống như là trả thù tính phân ra đại bộ phận lực lượng hướng hai người công kích qua. Về phần cái khác tới hôn chiến Côn Lôn tiên nhân thì may mắn được nhiều, nhận gián tiếp ảnh hưởng cũng không có ma giới bên trong người lớn như vậy, rõ ràng như vậy, tăng thêm có ma giới bên trong người tự bạo ma bảo để ngăn cản mũi tên kiếp lôi. Cho nên trừ mấy cái xui xẻo ra hỏa lâm vào ma bảo tự bạo có thể phát huy các loại sức mạnh bên trong, bị nghiền ép phải bỏ mình hồn tán bên ngoài, cái khác Côn Lôn tiên nhân cũng cùng ma giới bên trong người đồng dạng rơi đến trên mặt đất, đồng thời vừa cùng ma giới bên trong người giao thủ, một bên cũng hướng Yến Phong Phế Ngũ ngang nhiên xông qua, vây công hai người, bởi vì bọn hắn cùng ma giới bên trong người đồng dạng đều phát hiện đợi tại Yến Phế bên cạnh hai người hiển nhiên muốn an toàn được nhiều. Trái lại một bên khác cùng Phật giới bên trong người hôn chiến Côn Lôn tiên nhân liền không có may mắn như vậy, bởi vì Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút che mắt La Hán tu vi thật sự, cho nên hướng bên kia đánh ra mũi tên kiếp lôi so tiên ma hôn chiến bên kia thêm ra nhiều gấp đôi, mà lại bao trùm toàn bộ chiến trường. Hôn chiến tiên Phật lưỡng giới bên trong người, không nghĩ tới Lý Vĩnh Phong bị mấy chục mai trong tiên giới người toàn lực áp chế xuống đều có thể thi pháp phản kích, chưa kịp xuất thủ chống cự, nhao nhao bị mũi tên kiếp lôi đánh vội vạn, trừ số ít mấy nửa sải bước nhập chí cường chi cảnh tiên Phật ngăn cản được kiếp lôi xung kích bên ngoài, cái khác tiên Phật thì đồng dạng bị phong bế linh thiếu, rơi xuống đến trên mặt đất. Cái này một bộ kích ngược lại khiến đến còn dư lại mấy tên Côn Lôn tiên Phật vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp lực vây công bảo vệ Lý Vĩnh Phong lôi đỉnh lưới điện. Che mắt La Hán tại Côn Lôn trong tiên giới người đột nhiên tăng cường pháp lực công kích đồng thời, liền đã rút mở một lá Phật quốc, cũng trực tiếp đem vây ở Phật quốc bên trong Phật giới bên trong người di chuyển tức thời đến Côn Lôn tiên nhân trước mặt, làm bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đối với Từ Trường Thanh cái này tay nhìn như vô ý kỳ thực hữu tâm tập kích, hắn tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến, tay kết Phật giới, quanh thân Phật quang cuốn quanh, kết thành bất động minh vương tướng, mặc cho mũi tên kiếp lôi đánh vào pháp tướng phía trên, nó thân như là cắm rễ ở nguy nga bất động. Mà kiếp lôi mặc dù không cách nào xông phá bất động minh vương tướng, nhưng cũng vẫn chưa biến mất, ngược lại hội tụ cùng một chỗ hóa thành bản xà đem nó cuốn quanh. Che mắt La Hán cũng ở thời điểm này không bổ phục tiểu thuyết internet, không tự chủ được nhìn một chút Lý Vĩnh Phong, trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc vẻ không hiểu. Làm chủ công phương hướng, có không ít mũi tên kiếp lôi cũng không có đánh trúng vây công lôi đỉnh lưới điện Côn Lôn tiên trên thân người, ngược lại xuyên qua. Nhưng mà, những này mũi tên kiếp lôi vẫn chưa một mực hướng về sau phóng đi, cuối cùng đánh vào đa bảo tháp dày đặc trùng quanh pháp trận phòng ngự bên trên, ngược lại rất nhanh hội tụ một đoàn, hình thành một đoàn hình cầu kiếp lôi. Đánh vào đã bị Tử Vân đạo nhân hoàn toàn tế ra gạch vàng bên trên. Mặc dù thông qua gạch vàng dẫn điện đặc tính, kiếp lôi một trận xuyên qua gạch vàng bên trong pháp trận cùng pháp lực, đánh vào ở phía sau ngự sử Tử Vân đạo nhân trên thân, nhưng lúc này kiếp lôi bên trên lực lượng đã bị gạch vàng bên trong ẩn chứa cùng loại phiên thiên ấn pháp trận hấp thu chín thành, suy yếu tới cực điểm, không chút nào có thể đối Tử Vân đạo nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tránh ra lúc này, Tử Vân đạo nhân như có lẽ đã đem gạch vàng mở ra hoàn toàn, đồng thời biểu lộ ra khá là phúc hậu hướng gạch vàng hạ côn lôn tiên nhân hét lớn một tiếng, đồng thời cũng không đợi gạch vàng hạ tiên yêu Phật ma tất cả đều rút lui, cũng đã đem gạch vàng ép xuống. Gạch vàng phạm vi bao trùm xem ra cũng không lớn, vận dụng một cái độn quang liền có thể tùy tiện thoát đi ra ngoài, đây cũng là những cái kia côn lôn tiên nhân vì sao lại an tâm vây công lôi đỉnh lưới điện nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết gạch vàng bên trong cùng loại phiên thiên ấn trong trận pháp giấu càn khôn, tại gạch vàng pháp lực phạm vi công kích loại hình người tựa như là rơi vào Phật Như Lai lòng bàn tay tôn hầu tử, bọn hắn bản thân nhìn thấy khoảng cách xa xa muốn so với bọn hắn đoán chừng khoảng cách xa được nhiều. Tại loại này cùng loại chỉ xích thiên nhai pháp lực bên trong, mặc dù tất cả côn lôn tiên nhân đang nghe cảnh cáo về sau, liền toàn lực thi triển bay vút lên pháp thuật, thoát đi gạch vàng phạm vi công kích, nhưng y nguyên còn có không ít người không thể trốn tới, bị vây ở lôi đỉnh lưới điện cùng gạch vàng ở giữa. Những này xui xẻo côn lôn tiên nhân đang chửi mắng Tử Vân đạo nhân đồng thời, cũng không thể không liên thủ ngăn cản, hy vọng có thể chống nổi gạch vàng phá vỡ lôi đỉnh lưới điện về sau. Chỉ tiếc bọn hắn đều đánh giá thấp gạch vàng uy lực, khi bọn hắn đụng phải gạch vàng thời điểm, liền lập tức cảm giác được giống như là bị nguyên một ngọn núi loan cho ngăn chặn như vậy, tất cả pháp lực tất cả đều phản phệ trở về, cuối cùng pháp bảo vỡ vụn, nhục thân bạo liệt, mà lại thần hồn thì bị gạch vàng bên trong một đạo linh quang thu nhập gạch vàng bên trong. Tầng này đa bảo tháp tựa hồ cũng không thể thừa nhận gạch vàng áp lực, trung quanh phòng ngự pháp lực nhau nhau bị đánh tan ra. Trung quanh dựng đứng 12 cây cột lớn cũng có 6 cái đi theo phá vỡ đi ra, trên trời dày mây nhau nhau tản ra, lộ ra ngàn trượng phía trên tháp tầng đỉnh chót, tại người phía dưới lờ mờ có thể xem nhẹ đỉnh đa bảo ngoài tháp tướng đồ. Thấy này gạch vàng uy lực, những cái kia chạy ra gạch vàng phạm vi công kích tiên yêu Phật ma nhóm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời biểu lộ ra khá là dị dạng nhìn về phía Tử Vân đạo nhân, hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ đến Tử Vân đạo nhân có mạnh mẽ như thế linh bảo. Nhưng mà y nguyên bị vây ở gạch vàng cùng lôi đỉnh lưới điện ở giữa tiên yêu Phật ma thì hiện lộ ra vẻ kinh hoàng, đồng thời theo gạch vàng ép xuống, từng bước một lùi lại, cuối cùng thối lui đến lôi đỉnh lưới điện bên dưới, mà tại những người này cũng có Yến Phong, Phế Ngũ cùng Che Mắt La Hán ba người. Liền khi lực chú ý của mọi người đều bị gạch vàng uy lực hấp dẫn lấy đồng thời, Từ Trường Thanh đã khu xử lý Vĩnh Phong thân thể di động đến sao trời cắt bên cạnh, đồng thời thúc đẩy pháp lực, thủ trình kiếm chỉ, điểm tại sao trời cắt bên trên. Ẩn thân ở sao trời cắt bên trong Từ Trường Thanh lập tức mượn dùng Lý Vĩnh Phong Thiên Tà Tiên Nguyên thi triển hắn biết rõ một môn thượng cổ tiên pháp, dẫn động sao trời cắt bên trong viễn cổ hồng hoang chi khí. Chỉ thấy Lý Vĩnh Phong kiếm chỉ khóa điểm chỗ, lập tức buộc phát ra một đạo thâm thúy hắc quang, đồng thời nháy mắt lan tràn đến toàn bộ phòng khách bên trong, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem tất cả mọi người kéo vào đến giữa hắc quang. Khi tất cả người thanh lúc tỉnh lại không bộ một tiểu thuyết internet, đã phát hiện mình đã đặt mình vào tại một mảnh sao trời trong bầu trời, lôi đình lưới điện, gạch vàng thậm chí tất cả pháp bảo toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời bốn phía tinh quang bên trong ẩn chứa một cỗ hồng hoang lực lượng nháy mắt thẩm thấu nhục thể của bọn hắn pháp lực bên trong, nhanh chóng làm hao mòn pháp lực của bọn hắn, đối pháp lực của bọn hắn hình thành cấm chế tác dụng. Liền khi tất cả người vội vàng ứng phó chung quanh hồng hoang chi khí thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một cái trận đồ pháp bảo đột nhiên chống rông xuất hiện, chung quanh ngôi sao đầy trời cũng đồng thời bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đồng thời đem nó đánh vào trận đồ bên trên, đồng thời xuyên thấu trận đồ pháp bảo tựa như phổ chiếu liệt nhật chiếu rọi tại tất cả mọi người trên thân. Những ánh sáng này căn bản không nhìn tất cả tiên yêu Phật ma pháp lực phòng ngự, trực tiếp chiếu xạ tại bọn hắn thức hải thần hồn phía trên, phản phất lưới dao đem thần hồn của bọn hắn một phân thành hai, đồng thời thu đi một nửa, thu nhập trận đồ pháp bảo bên trong, trận đồ cùng chung quanh sao trời cũng đồng thời biến mất, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây hết thảy tới thực tế là quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, chỉ có số ít mấy tên tiến vào trí cường chi cảnh, đạo tâm vững chắc cùng thần có trọng bảo tiên yêu Phật ma mới có thể ngăn cản đạo tia sáng này đối thần hồn chia cắt. Về phần cái khác tiên yêu Phật ma, đặc biệt là kia một bộ phận tiến vào bảo khố sau mới bởi vì cơ duyên tăng lên pháp lực người đều bị thu đi một nửa thần hồn. Tại khôi phục bình thường về sau, tất cả mọi người còn tại mờ mịt vừa rồi kia hết thảy có phải hay không là ảo giác, bởi vì bọn hắn không có cảm giác được trên thân có bất kỳ đồng dạng, thậm chí ngay cả vốn cho là bị hồng hoang chi khí làm hao mòn hơn phân nửa pháp lực tiên nguyên, cũng không có bất kỳ cái gì yếu bất dấu hiệu. Chỉ có số ít mấy người nhạy cảm phát hiện đến vừa mới bị Lý Vĩnh Phong tiếp xúc đến đoàn kia sao trời cắt đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời như vạn sơn áp đỉnh hai khối gạch vàng pháp bảo giờ phút này lại khó hiểu bị Lý Vĩnh Phong nâng ở trong tay trái, mà tay phải của hắn thì nâng vừa mới mọi người tại sao trời huyễn cảnh trông được đến cái kia chính diện lúc hậu thiên thái cực bắc quái, mặt phía bắc là vạn tiên triều thánh đồ trận đồ pháp bảo. Giờ phút này Lý Vĩnh Phong sắc mặt lộ ra phá lệ tái nhợt, đỉnh đầu thần quang ảm đạm, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá mức, nhưng là trên mặt của hắn biểu lộ lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Chỉ gặp hắn nhìn xem đầy trời kinh nghi bất định tiên yêu Phật ma nhóm, ngón tay thành kiếm chỉ, địa tại Vạn Tiên Triều Thánh Đồ mặt phía bắc trung tâm Vạn Tiên Chi chủ vị trí, nhẹ nhàng nói một tiếng bái. Theo Lý Vĩnh Phong cái này âm thanh bái chưa nói ra, tất cả bị tại vừa rồi sao trời trong bầu trời bị thu đi một nửa thần hồn tiên yêu Phật ma toàn đều không tự chủ được ngã xuống, phản phất triều thánh hướng Lý Vĩnh Phong quỳ xuống lại. Quy 1 chương 1140, đa bảo Phật diễm, thượng. Từ Trường Thanh tại dùng sao trời cắt chế tạo ra viễn cổ sao trời biến mất đồng thời, liền đã rời đi. Trên tế đài sao trời cắt cùng sao trời cắt bên cạnh kia mấy cô đã không cô tiên người nhục thân, mà không tiên nhân hồn phách tiên nguyên người chết sống lại cũng bị một cùng mang đi. Đọc lưới, Từ Trường Thanh rời đi cũng không phải là tự nguyện, hoàn toàn là bởi vì đối sự tình sai lầm đoán chừng làm hắn không thể không sớm rời đi. Từ Trường Thanh chẳng những đoán chừng sai sao trời cắt uy lực, cũng đoán chừng sai vận dụng lên cổ tiên quyết thúc đẩy sao trời cắt cần thiết tiên nguyên pháp lực có khổng lồ cỡ nào. Đừng nói Lý Vĩnh Phong, liền xem như từ trường thanh bản nhân thi triển thượng cổ tiên quyết diện hóa viễn cổ sao trời, cũng tuyệt đối không thể có thể chống đỡ vượt qua thời gian nửa nén hương, có lẽ muốn chờ hắn tiên nguyên tu vi khôi phục lại lớn la kim tiên cảnh, mới có thể chân chính vận dụng lên cổ tiên quyết cùng sao trời cắt xa như vậy cổ bảo vật. Mặc dù Lý Vĩnh Phong pháp lực chỉ bất quá trèo chống đến viễn cổ sao trời hình thành mấy cái hô hấp mà thôi, nhưng chính là cái này số cái hô hấp đã đầy đủ từ trường thanh làm không ít chuyện. Hắn ngay từ đầu liền dùng viễn cổ thương khung chi lực định trụ tất cả mọi người nhục thân thần hồn, sau đó lại mượn dùng sao trời chi lực tăng lên chiêu yêu tụ tiên đồ uy lực, nháy mắt chặt đứt đem chúng quanh gần 8 thành côn lôn tiên yêu Phật ma nguyên thần thần hồn, đem nó thu nhập chiêu yêu tụ tiên lưu toàn bên trong. Loại này cách vận dụng cũng là từ trường thanh dấu ở chiêu yêu tụ tiên đồ bên trong, chưa từng nói cho Lý Vĩnh Phong một loại khác cách vận dụng. Loại này cách vận dụng đã có lợi cũng có hại, có lợi là nó không có giam cầm số lượng hạn chế, chỉ cần tại chiêu yêu tụ tiên đồ phạm vi có thể chịu đựng được, nó liền có thể không ngừng giam cầm xuống dưới. Tệ nạn chính là bị dùng loại phương pháp này giam cầm thần hồn tiên yêu Phật ma, chỉ cần không đem bọn hắn một nửa khắc thần hồn từ chiêu yêu tụ tiên đồ bên trong tung ra, tu vi của bọn hắn liền vĩnh viễn cũng không thể có bất luận cái gì tăng lên. Ngoài ra nếu như không phải sao trời chi lực gia trì, khiến đến chiêu yêu tụ tiên đồ phát huy vượt xa bình thường, nếu không dùng phương pháp này cửa giam cầm tiên yêu Phật ma nhiều nhất chỉ có thể có kim đan đỉnh phong cảnh giới, cho nên cho dù Lý Vĩnh Phong tìm được loại này ẩn tàng cách vận dụng chỉ sợ cũng sẽ đem nó coi là gân gà. Chỉ tiếc Lý Vĩnh Phong tiên nguyên pháp lực không cách nào chèo chống sao trời các khổng lồ chi tiêu, mà từ trường thanh lại không thể dùng nhục thể của hắn dẫn đạo hồng hoàng chi khí nhập thể, kích phát sao trời các hoàn toàn uy lực, cuối cùng khiến cho hắn chưa thể tiến thêm một bước đem những cái kia người mang dị bảo, đạo tâm kiên cố cùng tu vi tiếp xúc đến trí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma cũng cùng nhau thu nhập chiêu yêu tụ tiên lưu toàn bên trong. Bất quá từ trường thanh trước lúc rời đi, vận dụng Lý Vĩnh Phong còn sót lại một chút tiên nguyên, thi triển phiên tiên ấn pháp môn, cấp đoạt trên trời hai khối gạch vàng đều quyền khống chế. Đem ở đây duy nhất có thể uy hiếp được ngự roi lôi điện biến thành lôi đỉnh lưới điện pháp bảo thu được Lý Vĩnh Phong trong tay, đồng thời còn đem luyện hóa vận dụng cái này gạch vàng một cái tiểu pháp môn cùng phải để phòng che mắt La Hán cảnh cáo cùng nhau truyền cho hắn. Chuyện sau đó, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục định đúng tay, nếu như bây giờ loại cục diện này Lý Vĩnh Phong còn chưa thể đem đối phương một mẹ hút gọn, vậy hắn cũng quá vô năng, về phần hắn như thế nào hướng Yến Phong bọn người giải thích mình đột nhiên đại phát thần uy, liền theo hắn biên. Từ Trường Thanh rời đi tầng kia đa bảo tháp về sau, đã đem đa bảo trong tháp tất cả sao trời cắt cho lấy đi, đồng thời cũng tập hợp đủ 9 bên cạnh tu la cảnh nội mấy cái bất tử yêu ma cần thiết nhục thân. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có lập tức trở về đến mình nhục thân chỗ tháp tầng, mà là theo vừa rồi đấu pháp lúc đa bảo tháp bị đánh vỡ một tầng pháp trận phòng ngự sau chỗ lộ ra pháp trận sơ hở, một mực đạt tới đa bảo tháp trung tâm khu vực, cũng chính là đa bảo tháp tầng cao nhất. Tại Từ Trường Thanh xuyên qua đa bảo tháp pháp trận về sau, trực tiếp xuất hiện tại đa bảo đỉnh tháp tầng một cái mặt đất họa có ngũ phương Phật, đỉnh khắc đầy tiểu điện. Hắn lập tức vận dụng sao trời cắt ngưng kết thành pháp tướng thực thể, bất quá không biết có phải hay không là sao trời cắt bản thân lực lượng tác dụng, vẫn là hắn chỗ dùng thượng cổ tiên pháp tác dụng, hắn chỗ ngưng kết pháp tướng thực thể cũng không phải là bản thân hắn, mà là một tôn mọc ra ba đầu sáu tay, thân cao hơn một trượng, đỉnh hiện sao trời tiên thiên thần chi. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có quá mức để ý, sự chú ý của hắn đã đặt ở đỉnh đầu bên trên. Bởi vì từ hắn tiến vào tiểu bộc hậu, liền lập tức cảm giác được trên đầu ẩn hàm một cỗ đại đạo khí tức, điều này làm hắn không khỏi ngừng chân ở đây, cẩn thận lấy thần thức quét nhìn một lần. Nhưng điều hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn hiện tại mấy hồ đã coi như là đã gặp qua là không quên được, dùng thần niệm xem văn càng là giống như khắc họa, mà ở nhìn qua mảnh này về sau, hắn vậy mà rất nhanh liền đem cấp quên mất tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đọc qua. Thật cổ quái, Từ Trường Thanh nhíu mày, lại dùng thường pháp nhìn đọc một lần, nhưng đồng dạng chưa thể ghi nhớ nội dung, thẳng đến hắn tâm linh phúc trí, điều động bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Phật tính Phật tâm, lấy Phật gia hiểu biết chính xác pháp nhãn quan sát này văn, mới mơ hồ ghi nhớ một chút nội dung, tại nhiều lần nhìn hơn trăm lần về sau, mới ghi nhớ tất cả nội dung. Nhưng mà, khi chính hắn dư vị đoạn này về sau, lại phát hiện đoạn này mặc dù đều dùng Phật gia thuật ngữ sáng tác, bàn ngược, đúng như, tám biết, nghiết chờ một chút từ ngữ trải rộng toàn văn, nhưng nếu là cẩn thận thể vị lại không khó phát hiện trong đó tựa hồ cũng có đạo gia tu tiên pháp môn, mà lại bên trong một chút pháp môn thậm chí ẩn chứa thái thanh cổ trận điệp trận chi pháp, chỉ bất quá một cái điệp gia chính là trận pháp, một cái khác điệp gia chính là pháp bảo. Nay không có trải qua tên, Từ Trường Thanh chỉ có thể từ đây địa chi tên cùng nó nội dung vì đó định danh là Đa Bảo Kinh. Kinh này nội dung đại khái chính là một loại tụ vạn bảo vì một bảo, hóa tự thân vì kim cương bất phôi chi bảo thuận tiện pháp môn. Hẳn là tụ bảo tôn giả sở tu đa bảo Như Lai căn bản bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn căn nguyên, chỉ bất quá phía trên này ghi lại pháp môn hiển nhiên càng cao thâm hơn, càng thêm thần diệu. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng nhìn thấy bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn, nhưng là hắn lại đối tụ bảo tôn giả biểu lộ ra khá là hiểu rõ, dựa theo tụ bảo tôn giả bốn phía co vào tìm kiếm các loại pháp bảo đến xem, bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn phải cùng tầm bảo chuột bao hiển thiên phú thần thông đồng dạng chỉ có luyện hóa thành hình pháp bảo mới có thể tăng lên tu vi của bọn hắn pháp lực. Nhưng cái này đa bảo kinh lại hoàn toàn không cần bị luyện hóa thành hình pháp bảo. Chỉ cần có linh khí bảo vật, vô luận là linh dược hay là khoáng thạch, tu luyện đa bảo kinh người đều có thể đem thu nhập mình đa bảo tu di giới bên trong, đồng thời tại tăng cao tu vi đồng thời, tinh luyện đúng như, làm chính mình thành tựu tam giới vô sinh bất diệt đại đạo, quả thật nối thẳng đại đạo vô thượng pháp môn. Càng thêm thần kỳ là kinh này, còn có thể không cần bất luận cái gì luyện chế pháp môn, trực tiếp tại đa bảo tu di giới chúng tướng tùy ý linh vật chuyển biến thành cùng nó linh khí tương xứng tùy ý pháp bảo, cơ hội chẳng khác nào một cái tức tiến tức ra luyện bảo tác phường. Chỉ bất quá pháp này khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, sở tu điều kiện chỉ có chứng được đúng như Phật quả, nắm giữ một đầu thiên địa đại đạo thế tôn Phật tổ mới có thể tu luyện, mà lại chuyển hóa pháp bảo cũng cần bằng đại pháp lực chèo chống. Dựa theo nó pháp môn ghi chép nếu là muốn sẽ lấy linh vật chuyển hóa thành linh bảo, cần thiết pháp lực tuyệt đối cần trí cường tiên nhân khổ tu mấy năm tuổi vừa mới có thể khôi phục lại, mà lại thành công cơ hội cũng cần nhìn nó chỗ thành tựu nhiều bảo tu di giới đạo quả thứ tự, về phần chuyển hóa tiên thiên linh bảo điều kiện liền càng thêm hà khắc. Cứ như vậy, vận dụng phương pháp này chuyển hóa linh bảo liền có chút được không bù mất, môn này pháp môn ngược lại thành gân gà. Đa bảo kinh mặc dù văn tự dễ hiểu, nhưng là đạo lý thâm hậu, tuyệt không phải một lát có thể lĩnh ngộ, từ Trường Thanh cũng chỉ có thể tạm thời từ đó tìm ra bản thân cần thiết một chút nội dung, tỉ như cùng tòa này đa bảo tháp có liên quan nội dung, về phần cái khác nội dung thì tạm thời gác lại qua một bên, chờ sau này có rảnh đang từ từ dung nhập vào tự thân Cửu Lưu Đại Đạo bên trong. Nói đến tòa này đa bảo tháp xem như một kiện uy lực tuyệt không tại ngự roi lôi điện phía dưới, chỉ ở trên đó tiên thiên linh bảo, chỉ riêng nó phòng ngự mà nói, so với địa thư đến cũng không kém bao nhiêu. Nay bảo hẳn là chính là thời kỳ thượng cổ một vị nào đó đa bảo kinh tu luyện chi tiên Phật đa bảo tu di giới biến thành, bên trong dấu vật bảo, chỉ tiếc nhiều năm qua một mực long đong, kinh lịch vô số nhân thủ, cũng không có người phát hiện nó giá trị, ngược lại để người vay rắn thêm chân tăng thêm một chút không tất yếu linh bảo, phân đi tháp này bản thân linh khí, khiến đến nó uy năng ngày càng suy giảm, thẳng đến Hạo Thiên Đế Quân đạt được này bảo mới phát huy bộ phận uy năng. Nhưng dù cho như thế, Hạo Thiên Đế Quân hiển nhiên cũng không hiểu phải đa bảo kinh, càng không hiểu được này bảo vận dụng chân thực pháp môn, cuối cùng khiến cho này bảo chỉ là thành hắn tàng bảo khố bên trong một cái pháp trận trong trụ cột, quả thực coi là phung phí của trời. Từ Trường Thanh thanh lý ra đa bảo kinh bên trong mình cần thiết nội dung về sau, cũng không có lập tức lên đường, tiến về bên trong nâng lên đa bảo tháp khí linh tu di như lai chỗ, mà là tại đạo tâm cảnh giới trung tướng những nội dung này hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, sau đó từ trên thân phân ra một viên sao trời cắt ở chỗ này, cái này mới đi ra khỏi tiểu điện. Tất cả mọi người vừa nhắc tới Phật tháp, liền nghĩ đến một cái phía dưới lớn, phía trên nhọn cao ngất kiến trúc, nhưng cái này đa bảo tháp cùng cái khác tháp, thậm chí Phật gia phủ đồ tháp đều không giống, nó là dựng ngược hình dạng, đáy tháp nhất nhỏ, đỉnh tháp lớn nhất, nếu là không thể khám phá trong đó tu di chân lý, bất kỳ cái gì kẻ xông vào đều sẽ cảm giác phải tháp này to đến vô biên vô hạn, liền giống bây giờ Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy. Từ tiểu điện sau khi đi ra, Từ Trường Thanh liền đi tới một mảnh trống trải thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, có chỉ là vô cùng vô tận hoang mạc cùng quái thạch, mặc dù nhìn qua rất hoang vu, nhưng là chung quanh lại tràn ngập sen lẫn hồng hoang khí tức tinh thuần linh khí. Bởi vì đã đọc qua Đa Bảo Kinh, đồng thời biết đây là tu di tam giới một trong đại hoang giới, Từ Trường Thanh vẫn chưa dùng con mắt đi nhìn, mà là tiếp tục điều động Phật tính, lấy Phật tâm thể ngộ cái này tu di giới không thay đổi đúng như chỗ, sau đó nhắm mắt lại trực tiếp theo Phật tính cảm giác đi về phía trước. Tại loại này Phật tính tròn trịa kỳ diệu trạng thái dưới, Từ Trường Thanh không biết mình đi được bao lâu, có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy ngày, càng có thể là mấy giây, khi hắn lòng có cảm giác cảm thấy nên dừng lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền dừng bước, cũng mở mắt nhìn về phía trước. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn ban đầu rời đi tiểu điện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không có nửa điểm biến hóa, chỉ là ở trước mặt của hắn nhiều một cái lơ lửng giữa không trung, chỉ có nắm đấm lớn tiểu nhân thập tương thiên thủ đa bảo Như Lai pháp tương. Tôn này bởi vậy tu di đại hoang giới chỗ ngưng tụ mà thành Như Lai pháp tướng, nó trên thân Phật nguyên khí hơi thở bàng bạc to lớn, là Từ Trường Thanh gặp qua dày đặc nhất Phật nguyên pháp tướng, so với Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần Phật cốt kim cương tỏa đến, còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ tiếc pháp này tướng chỉ có Phật nguyên, mà không Phật tính, chính là một cái bao cỏ pháp tướng, cần muốn có thể trực chỉ chân Phật đại đạo chi thế tôn lấy tự thân Phật tính đem nó điểm hóa, khiến cho tự sinh Phật tính, này thập tương thiên thủ đa bảo Như Lai mới có thể hoàn toàn diễn hóa trở thành một tiên thiên Phật tôn. Quy 1 chương 1141, đa bảo Phật diễm, trùng. Từ Trường Thanh tạm thời còn không đói bụng đem tôn này thập tương thiên thủ đa bảo Như Lai ăn hết, trừ bởi vì hắn còn trở thành cái này đa bảo tháp chi chủ bên ngoài, còn có chính là hắn Phật cốt kim cương tòa Phật tính chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến điểm hóa chi công. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Đọc tiểu thuyết, nhưng là cứ như vậy, thứ 8 bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần Phật tính Phật tâm tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ bởi vậy suy yếu, dạng này ngược lại được không bù mất. Chỉ có chờ hắn đem trước sớm thông qua vạn Phật quy tông thái độ học trộm đạt được Phật giới các phái cùng vừa mới ghi lại đa bảo kinh hoàn toàn dung hội quán thông, hắn Phật tính đạt tới sinh sôi không ngừng, quang minh vĩnh thả không phát hiện vô minh thái độ, hắn mới có thể không nhận bất kỳ tổn thương gì điểm hóa này tôn bao cỏ pháp tướng. Hiện tại Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú cũng không phải là cái này đa bảo tháp đại hoang giới diễn hóa mà thành tôn này Như Lai pháp tướng khí linh, mà là tại cái này khí linh phía dưới Phật giới Man Đồ La pháp trận bên trên, lại có hết sức rõ ràng Phật nguyên ba động. Cỗ này Phật nguyên cùng chung quanh các loại pháp lực cùng linh khí đều có hết sức rõ ràng khác biệt, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, cái này khiến Từ Trường Thanh không thể không suy đoán, tại trước đây không lâu có người đến nơi này, đồng thời thi pháp thôi động qua pháp trận, trước hắn một bước tiến vào tầng cao nhất trung tâm bên trong. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng cái này trước hắn một bước tiến vào đa bảo đỉnh tháp tầng trung tâm người tu vi sẽ so với mình càng cao thâm hơn, này người sở dĩ có thể trước hắn một bước đến nơi này, rất có thể là bởi vì người này đối đa bảo trong tháp pháp trận hiểu rõ vô cùng, biết tiến vào đa bảo tháp phương pháp nguyên cớ. Bởi vì cho dù là Từ Trường Thanh mình, nếu như không phải Yến Phong, Phế Ngũ đám người đấu pháp trấn khai đa bảo tháp pháp trận phòng ngự, khiến cho ẩn tàng cực sâu trận lực hiện lộ ra, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền tiến vào đến tầng cao nhất, huống chi những cái kia tu vi kém xa tít tắp hắn người. Thân phận của người này để Từ Trường Thanh không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là hắn cũng vận dụng từ đa bảo kinh bên trong ghi lại phương pháp, dẫn động phía dưới Man Đồ La pháp trận. Tôn kia thập tương thiên thủ đa bảo Như Lai pháp tương lập tức tách ra vạn trượng quan mang, đem Từ Trường Thanh cho bao bao ở trong đó, đem nó trực tiếp chuyển rời đến đa bảo đỉnh tháp tầng pháp bảo hạch tâm trung tâm. Chỉ thấy so sánh với địa phương khác bảo quang chói mắt, cái này hạch tâm trung tâm liền lộ ra giản dị rất nhiều. Nơi này chính là một mảnh không lớn lục sắc mặt cỏ, tại mặt cỏ trung ương sinh trưởng hai khỏa cắt la cây, cây cành lá sinh trưởng tươi tốt, hình thành mây đóng, đồng thời lẫn nhau tương giao, từ xa nhìn lại tựa như là một cái cổng vòm. mà dưới tảng cây thì ngồi ngay ngắn cái này một tôn như là pha lê trong suốt hài cốt, tại hài cốt chung quanh thì tràn đầy thiêu đốt cái này một cỗ tịnh thế lưu ly phật diễm. Thiên hạ linh hỏa đều lấy tiên thiên nhất tôn, trong đó kim ô thần hỏa, túi xuất thiên hỏa đều vì tiên thiên linh hỏa, hơn nữa còn là loại kia cấp cao nhất tam giới đại đạo linh hỏa, cái này linh hỏa rất ít, truyền thuyết ghi lại có 9 loại, nhưng văn bản rõ ràng đã biết cũng chỉ có 6 loại. Cái này 6 loại bên trong, kim ô thần hỏa, túi xuất thiên hỏa, phượng hoàng thánh diễm, thiên kiếp lôi hỏa 4 loại linh hỏa đều vì thiên địa diễn sinh chi tiên thiên đại đạo linh hỏa, uy lực to lớn vô tận, linh hội tùy ý một loại đều có thể sáng tỏ thiên địa đại đạo. Mà còn lại 2 loại tiên thiên linh hỏa mặc dù cùng là đại đạo linh hỏa, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Hai loại linh hỏa phân biệt là đạo đức chân hỏa cùng tịnh thế lưu ly phật diễm, mà lại hai loại linh hỏa đều là hậu thiên tu thành, tiến tới lấy đặc thù pháp môn hóa thành tiên tiên đại đạo linh hỏa. Đạo đức chân hỏa chia làm hai loại, một là đạo gia nói diễm, hai là nho gia đức lửa, chỉ có tinh thông nho đạo hai nhà, lại có thể lấy tự thân đạo đức tiên nguyên đủ hóa sinh ra linh hỏa nhân tài có tu luyện đạo đức chân hỏa tư cách. Về phần cụ thể phương pháp tu luyện, cho dù từ trưởng thành cũng không rõ ràng. Về phần một loại khác hậu thiên chuyển tiên tiên tịnh thế lưu ly phật diễm thì so đạo đức chân hỏa càng thêm khó mà tu luyện đạo đức chân hỏa không thành chí ít không lại bởi vậy mất mạng. Nhưng là tu luyện tịnh thế lưu ly phật diễm lại là không thành công thì thành nhân chết bên trong cầu sinh chi pháp. Pháp này là lấy tự thân vì đuôi đèn, hóa phật nguyên vì dầu thắp, dùng phật tâm vì hỏa chủng, tiến tới chết bên trong cầu sinh, thành tựu lưu ly vô cấu bất diệt chi thể. Nhưng nếu là tu luyện giả không thể tại tự thân đốt hết trước đó đem tự thân phật lửa chuyển hóa thành tịnh thế lưu ly phật diễm, như vậy người này liền sẽ chân chính bị phật hỏa thiêu chết, thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể. Tịnh thế lưu ly phật diễm tu luyện pháp môn cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hồ tất cả tu luyện phật pháp người đều biết như thế nào tu luyện. Nhưng chân chính sẽ đi tu luyện tịnh thế lưu ly phật diễm người lại cũng không nhiều. Tại Côn Lôn Phật giới đã ghi lại Phật giới cao nhân bên trong, chỉ có 13 người tu luyện qua pháp này, những người này tuyệt đại bộ phận đều là tự thân tiến vào thiên nhân ngũ suy không còn đường lui lại Phật tâm vĩnh cố Bồ Tát, Phật tôn chờ một chút, bọn hắn tu luyện pháp này nay đã ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ, chỉ bất quá nhất cuối cùng người thành công chỉ có một cái, người này ngay tại. Lúc này Phật giới Linh Sơn Pháp chủ đứng đầu Tuệ Giác Bồ Tát, Phật giới Bồ Tát thừa cũng bởi vì hắn trở thành Phật giới thứ nhất tông. Mặc dù Tuệ Giác Bồ Tát cuối cùng tu thành Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm, nhưng là tục truyền nó thành tiểu chi Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm chẳng qua là một điểm chi diễm, mà lại nó lưu ly vô cấu bất diệt thể cũng bất quá là một cái đầu lâu thôi, hiển nhiên so ra kem trước mắt tôn này toàn thân đều là lưu ly vô cấu bất diệt thể, Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm đốt ba thước Phật cốt. Dựa theo từ trường thanh biết Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm tu luyện pháp môn, chỉ cần tu luyện thành này Phật Diễm, liền đã không còn thiên nhân ngũ suy trí tướng, Phật Diễm bất diệt, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Nhưng mà, tình huống trước mắt hiển nhiên cùng trong truyền thuyết Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm công hiệu không quá tương xứng. Cố này Phật cốt mặc dù Phật diễm nồng hậu dày đặc, xương thành vô cấu, nhưng lại hào không một chút sinh tức, sớm đã chết đi nhiều năm, thậm chí ngay cả nguyên bản nhục thân đều đã hoàn toàn hư thối, chỉ để lại lưu ly vô cấu bất diệt Phật cốt. Bởi vậy có thể thấy được cái này Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm truyền thuyết công dụng cùng sự thật hiệu quả hẳn là có chênh lệch rất lớn, mà lại nếu như không phải xương cốt cùng nhục thân đều trở thành lưu ly vô cấu bất diệt chi thể, y nguyên chạy không khỏi thiên đạo sinh diệt chi lo. Mặc dù này Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm vĩnh hằng bất diệt nói cùng sự thật có chút không hợp, nhưng cũng không có nghĩa là cái này Phật Diễm chân thực uy năng liền cùng dạng cùng sự thật không hợp, vừa vặn tương phản chính là này Phật Diễm tại từ trường thanh xem ra tuyệt đối không so với mình Kim Ô Thần Hỏa cùng túi xuất thiên hỏa kém. Mặc dù còn cách xa nhau một khoảng cách, nhưng từ trường thanh đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ tịnh thế lưu ly phật diễm bên trong phát ra áp lực thật lớn, mà lại cũng không phải là nhằm vào nhục thân. Nay phật diễm uy áp trực tiếp tác dụng tại hồn phách nguyên thần bên trên, nếu không phải mình cũng sớm đã quen thuộc kim ô thần hỏa cùng túi xuất thiên hỏa hai loại tiên thiên linh hỏa, mà đạo tâm của mình tu vi cũng đã đạt tới lớn la kim tiên cảnh, có lẽ hồn phách của hắn đã bị cỗ này phật diễm cho đánh tan. Nhưng cho dù từ trường thanh ngăn trở phật diễm áp lực, nhưng hắn dùng sao trời cắt ngưng kết pháp tướng thực thể cũng thay đổi hư không ít, thẳng đến hắn đem đại đạo bản tâm chuyển hóa đến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần, lấy phật tính làm gốc tính, mới khiến đến phật diễm uy áp yếu bất xuống dưới. Vì thế, từ trường thanh bắt đầu điều động bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân bên trong phật nguyên, dung nhập vào cái này sao trời pháp tướng bên trong, khiến ba đầu sáu tay trạng pháp tướng biến thành một tôn lộ ra bồ tát vẻ từ bi, kim cương phẫn nộ tương hỏa như lai tịch diệt tướng phật tôn, đỉnh đầu sao trời huyễn tượng cũng biến thành viên giác phật quang. Lúc này tịnh thế lưu ly phật diễm mang đến cho hắn uy áp đã yếu bất tới cực điểm, không cách nào lại đối từ trường thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó từ trường thanh bắt đầu xem xét bốn phía, hy vọng phát hiện hiện hắn một bước tiến đến người. Nhưng mà tại cái này không lớn trên bãi cỏ, trừ mình ra không còn gì khác người. Thế nhưng là từ chung quanh lưu lại Phật nguyên khí hơi thở đến xem, nơi này thật có người tại trước đây không lâu từng tiến vào, hơn nữa còn là hai người. Nó bên trong một cái chính là tại đại hoang giới mở ra man đổ la pháp trận tên kia tu Phật người, một cái khác cũng là tu Phật người, nhưng nó pháp lực gần mà không hiện, nếu như không phải từ trường thanh thần thức không hề tầm thường, chỉ sợ cũng rất khó cảm giác được nó tồn tại. Loại này cùng đạo gia vô vi đạo nguyên có chút tương tự Phật nguyên, ngược lại để từ trường thanh nghĩ đến trong truyền thuyết thiền tông Phật nguyên, bởi vì nhìn chung Phật gia gia pháp, chỉ có chính tông hấp thu đạo nho bộ phận tư tưởng Trung Quốc thiền tông mới có thể có loại này mở mịt Phật nguyên. Chỉ tiếc từ tống đến nay, chân chính thiền tông đại đức sớm đã biến mất, mà thiền tông thuần chính nhất đốn ngộ pháp môn cũng cùng cái khác Phật gia pháp môn dung hợp, sớm đã mất đi diện mục thật sự, còn lại cái gọi là thiền sư đa số chủ tu hắn tông pháp cửa, thích cầm công án, tham gia câu chuyện ngoại hạng so sánh pháp coi là thật đế ngụy thiền tông. Trước từ trường thanh đến đây cái này hai tên tu Phật người bây giờ đã rời đi, bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tu lấy cố này Phật cốt, nắm giữ cái này đa bảo tháp, chỉ vì tu vi của bọn hắn không cách nào trèo chống bọn hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa cố này làm đa bảo tháp trận chủ của Phật cốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải tay không trở ra, từ mặt đất trên đồng cỏ rõ ràng vết tích đến xem, cái này hai tên tu Phật người chí ít nhiếp thủ gần khoảng 7 phần 10 tịnh thế lưu ly Phật diễm. Mặc dù bởi vì không phải cố này tịnh thế lưu ly Phật diễm tự học mà thành, nó cho dù hoàn toàn luyện hóa chỉ sợ cũng lại bởi vậy suy yếu chí ít 1-2 cấp bậc, nhưng là có này diễm làm hóa chủng, chính bọn hắn lại tu luyện tịnh thế lưu ly Phật diễm, liền có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, cũng lại càng dễ tu luyện thành công, cùng Phật giới Linh Sơn pháp chủ đứng đầu Tuệ Giác Bồ Tát sánh vai cùng. Đang tìm kiếm kia hai tên tu Phật người như thế nào rời đi vết tích không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh không còn đem nó để ở trong lòng, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến Phật cốt bên trên, chỉ cần hắn luyện hóa cái này Phật cốt, toàn bộ đa bảo tháp ngay tại hắn trong lòng bàn tay, đến lúc đó chỉ cần kia hai tên tăng nhân còn tại đa bảo tháp, hắn liền hoàn toàn có thể đem bọn hắn tìm ra. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền quyết định nghĩ biện pháp đem cái này Phật cốt luyện hóa, tại là chính hắn cảm giác một chút Phật cốt chỗ phát ra lực lượng, trong lòng dần dần có ý nghĩ. Chỉ gặp hắn đi đến kia cắt la song thụ bên cạnh, kết xuống hai cây cành lá, đi theo đem nó cắm ở Phật diễm ngoại vi trên đồng cỏ, thi triển sinh tử có hay không chi đạo, thôi phát hai cây cắt la song thụ cành lá, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng thành hình, cũng hóa thành hoa cái cổng vòng hình, cũng cùng nguyên lai kia hai cây sa la cây liên tiếp, dần dần hình thành một thể. Làm xong đây hết thảy bố trí về sau, Từ Trường Thanh liền ngồi tại mới cắt la song thụ hạ, đem Phật cốt kim cương tỏa Phật tính hoàn toàn vận xuất ra, cùng bên cạnh cắt la song thụ nối liền cùng một chỗ, đồng thời thông qua loại này kỳ diệu kết nối, khiến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần Phật cốt kim cương tỏa cùng đối diện lưu ly vô cấu bất diệt Phật cốt sinh ra cộng minh. Lúc này, Phật cốt trung quanh tịnh thế lưu ly Phật diễm tựa hồ cũng bắt đầu hưởng ứng loại này cùng một cộng minh trạng thái, Phật diễm lan tràn ra phía ngoài ra, dần dần đem Từ Trường Thanh sao trời pháp tướng thực thể bao vây lại, đồng thời lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ một tia chui vào sao trời pháp tướng bên trong, trực chỉ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần, chậm rãi thẩm thấu đến Phật cốt kim cương tỏa bên trong. Quy 1 chương 1142, đa bảo Phật diễm, hạ. Kỳ thật so sánh với cái này đa bảo tháp đến, Từ Trường Thanh càng muốn có được cái này tịnh thế lưu ly Phật diễm, bởi vì cái này đa bảo tháp mặc dù thần diệu phi thường, có thể so với thượng cổ tiên tiên linh bảo, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian lĩnh hội đa bảo kinh, lấy tư chất của hắn, cũng giống vậy có thể tu thành đa bảo tu di giới, ngưng kết thành đa bảo tháp. Không quảng cáo độc lưới, về phần tịnh thế lưu ly Phật diễm hắn cho dù đem tất cả Phật pháp tu tới đại thừa, chứng được trên nhất Phật gia đạo quả, cũng không có nắm chắc tu luyện thành công, dù sao loại này tiên tiên linh hỏa tu luyện dựa vào hoàn toàn là cơ duyên và vật khí, đem tính mạng của mình ký thác vào ông trời mở mắt bên trên, hiển nhiên không phù hợp Từ Trường Thanh làm việc chuẩn tắc. Ngoài ra hắn coi trọng như thế tịnh thế lưu ly Phật diễm, cũng là bởi vì này Phật diễm có thể luyện hóa đạo tâm, khiến đạo tâm vạn kiếp không thêm, lại không tẩu hỏa nhập ma chi hiểm, chủ yếu hơn chính là này Phật diễm có thể chuyển hóa nghiệp hỏa, thanh trừ tự thân nghiệp lực, tăng lên hắn đối nhân quả nghiệp báo cái này thiên địa đại đạo lý giải. Từ đó tiến một bước hoàn thiện hắn sở ngộ ra tam giới nhân quả đại đạo. Rất nhanh Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm Phật cốt kim cương tỏa bên trong liền hiện ra một tôn cùng trước mắt Phật diễm Phật cốt hoàn toàn tương tự Phật cốt hư tượng, đồng thời lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ dần dần ngưng thực, mà tới đối ứng chính là Phật diễm Phật cốt cũng theo đó biến hư. Tại Từ Trường Thanh nguyên thần phân thân cùng Phật cốt đạt thành cộng minh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng cùng tòa này đa bảo tháp dung hợp lại cùng nhau, đồng thời rất nhanh nắm giữ tòa này đa bảo tháp hết thảy tin tức. Tỷ như tại đỉnh tháp trừ đại hoang tu di giới ngoại, còn có mừng rỡ tu di giới cùng đại khổ tu di giới, mà lại mỗi một tu di giới bên trong đều có một tôn chỉ có Phật nguyên mà không Phật tính bao cỏ Như Lai, theo thứ tự là trăm tướng vạn tay mừng rỡ đa bảo Như Lai cùng ngàn tướng mười vạn tay đại khổ đa bảo Như Lai. Ngoài ra đa bảo tháp uy lực cũng so hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, nếu như không phải là không có người khống chế đa bảo tháp trung tâm trận tâm, không cách nào đem đa bảo tháp uy lực hoàn toàn phát huy ra, hắn cũng vô pháp dễ dàng như thế thông qua sao trời cắt tác dụng, tại đa bảo trong tháp tùy ý ghé qua. Mặc dù Từ Trường Thanh dưới mắt còn không cách nào khống chế đa bảo tháp, nhưng lại có thể quan sát được trong tháp phát sinh hết thảy, dưới mắt còn tại trong tháp trừ mình tầng kia còn có người bên ngoài, cũng chỉ có Lý Vĩnh Phong tầng kia, cùng hơn 10 tên bị vây ở đa bảo đáy tháp tầng trong mê cung tiên yêu Phật ma. Tại Lý Vĩnh Phong tầng kia bên trong, khống chế gần 7 thành tiên yêu Phật ma Lý Vĩnh Phong, tăng thêm Yến Phong, Phế Ngũ, che mắt La Hàn đám người ủng hộ, đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, trước đó ở bảo trì trung lập tiên luật đường, Bạch Liên giáo mấy người cũng đứng chung với nhau, gia tăng nó uy thế. Bởi vì dưới mắt mình một phương này thế lực chiếm ưu, Lý Vĩnh Phong liền dựa thế uy hiếp, muốn tử vân đạo nhân. Phật giới nhiều mắt kim cương cùng ma giới long tượng ma quân chờ ba tên tu vi nửa bước vào trí cường chi cảnh tiên Phật ma bung ra thần hồn, để hắn dùng chiêu yêu tụ tiên đồ in lên cấm phạt lạc ấn, triệt để thu phục bọn hắn. Đối mặt Lý Vĩnh Phong cường thế uy áp, tăng thêm Lý Vĩnh Phong trước đó triển hiện ra thực lực, đệ tử Vân đạo nhân đám ba người có sợ hãi trong lòng, mà khi Lý Vĩnh Phong dùng càng thêm tinh diệu thủ đoạn, đem kia hai khối gạch vàng tế lên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tử Vân đạo nhân trước hết nhất nhận chịu không được áp lực, bung ra thần hồn, để Lý Vĩnh Phong đả thương cấm phạt lạc ấn, theo sát lấy Phật giới nhiều mắt kim cương cũng đồng dạng bung ra thần hồn. Trong ba người chỉ có Long Tượng Ma Quân còn muốn phản kháng, nhưng khi Yến Phong, Phế Ngũ, Che Mắt La Hán cùng phản bội Tử Vân đạo nhân, chói mắt kim cương chờ cùng nhau uy hiếp lúc, hắn cũng không thể không túi đầu thần phục. Mặc dù chiêu yêu tụ tiên đồ chỉ có thể cưỡng ép cấm chế các đạo địa tiên đỉnh phong trở xuống tiên yêu Phật ma, nhưng là cái này không bao gồm những cái kia chủ động bung ra thần hồn nguyên thần người. Có thể thu phục ba người này chẳng những có thể bù đắp chiêu yêu tụ tiên đồ năm cái linh bảo chủ hồn trống chỗ, làm cho này bảo cái khác công dụng cùng uy năng toàn bộ bung ra, còn có thể khiến cho Lý Vĩnh Phong thế lực nhảy lên trở thành Côn Lôn tiên giới tầng chót nhất tiên nhà thế lực một trong. Đáng tiếc duy nhất liền là trước kia đồng dạng bị in lên cấm phạt lạc ấn quỷ ảnh tử cùng rơi vũ tiên quân tu vi cùng ba người này chênh lệch thực tế rất lớn, nếu như bọn hắn thực lực không thể mau chóng tăng lên, chiêu yêu tụ tiên đồ cũng lại bởi vậy tồn tại một chút lỗ thủng. Tại tiên Phật Ma Tam Phương tu vi cao nhất người chủ sự đều rơi vào Lý Vĩnh Phong chi thủ về sau, nó dư tu vi đồng dạng nửa bước vào chí cường chi cảnh, hoặc người mang dị bảo tiên yêu Phật Ma cũng không thể không biểu thị đầu hàng, dù sao không người nào nguyện ý bởi vì nhất thời sinh cường, mà ngàn năm tu vi một khi mất sạch. Chỉ bất quá những người này Lý Vĩnh Phong vẫn chưa độc chiếm, mà là đem giao cho Yến Phong bọn người xử lý, chỉ bất quá bởi vì từ trưởng thanh nhắc nhở qua hắn cẩn thận che mắt La Hán, Lý Vĩnh Phong liền âm thầm dẫn đạo, khiến cho che mắt La Hán cuối cùng chỉ lấy được một người mang dị bảo Phật giới ra thiên thừa long yêu, đám người còn lại đều bị Yến Phong cùng Phế Ngũ Thu làm thủ hạ. Phế Ngũ Thiên Hương thùng đồng dạng có được giam cầm thần hồn công hiệu, mặc dù so ra kém từ trưởng thanh luyện chế chiêu yêu tụ tiên đồ, nhưng dùng tới đối phó những này tiên yêu Phật ma đã đầy đủ. Tại thông qua chiêu yêu tụ tiên đồ thu phục đông đảo tu vi cao thâm tiên yêu Phật ma về sau, Lý Vĩnh Phong lần này bảo khố chi hành đã coi như là kiếm được đầy buồn đầy bát, hắn hoàn toàn không cần thiết trước khi đến càng sâu, càng nguy hiểm Hạo Thiên Lăng Thẩm, thế là hắn liền bắt đầu sinh thái ý, cũng đem ý nghĩ nói cho Yến Phong bọn người. Che mắt La Hán cùng tuyệt đại bộ phận người mặc dù tại đa bảo tháp ở bên trong lấy được không ít bảo vật cùng linh dược, nhưng là chân chính có thể làm bọn hắn thỏa mãn đồ vật vẫn chưa xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không cam tâm cứ vậy rời đi. Về phần Yến Phong cùng Phế Ngũ thì đồng ý Lý Vĩnh Phong ý nghĩ, cũng không nguyện ý tiếp tục tiến lên, chỉ bất quá bởi vì không biết nên như thế nào rời đi nơi đây mà có chút do dự. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet đã nắm giữ đa bảo tháp hết thảy tin tức từ trưởng thanh hợp thời sắp rời đi đa bảo tháp, trở lại bên ngoài kho chín trận phương pháp báo cho Lý Vĩnh Phong. Tại biết có rời đi nơi này phương pháp về sau, Yến Phong cùng Phế Ngũ tự nhiên đứng ở Lý Vĩnh Phong bên này, mà thụ hai người bọn họ ảnh hưởng, Tiên Luật Đường, bộ phận Bạch Liên giáo và ngoại đạo Minh Tiên nhân cũng ngược lại biểu thị muốn rời khỏi nơi này. Cuối cùng chỉ có che mắt La Hán, bộ phận Bạch Liên giáo cửa cùng ngoại đạo Minh bên trong người, ngoại môn Linh Sơn luận kiếm các cùng với các tán tiên y nguyên quyết định tiếp tục tiến lên, vì thế Lý Vĩnh Phong đem khối kia phù bài giao cho che mắt La Hán, đi theo tại từ trưởng thành chỉ dẫn hạ, mở ra đa bảo tháp thông hướng bên ngoài kho chín trận lượng giới thông đạo, rời khỏi nơi này. Mà tại Lý Vĩnh Phong bọn người rời đi về sau, một mực bình tĩnh như thường che mắt La Hán sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn lại khôi phục như thường, lợi dụng phù bài mở ra lượng giới thông đạo, cùng còn lại tiên yêu môn tiến về càng sâu tầng bảo khố chỗ. Tại xử lý xong Lý Vĩnh Phong sự tình về sau, Từ Trường Thanh lại xem xét nhìn một chút đa bảo tháp địa phương khác, phát hiện trong tháp mặc dù còn có một số Phật giới bên trong người bị nhốt, nhưng trong đó cũng không một cái thân hoài tịnh thế lưu ly Phật diễm Phật giới bên trong người, hiển nhiên trước hắn một bước lấy đi đại bộ phận tịnh thế lưu ly Phật diễm hai người đã rời đi đa bảo tháp. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không thể nào tra tìm nó thân phận, chỉ có thể mơ hồ suy đoán rất có thể cùng năm đó bị Hạo Thiên Đế Quân diệt môn môn kia Phật tông có quan hệ, bởi vì trừ Hạo Thiên Đế Quân bên ngoài, cũng chỉ có môn kia Phật tông mới có thể đối đa bảo tháp hiểu rõ như vậy, có năng lực xuất nhập trong đó. Đang tra tìm không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh không có tiếp tục tìm kiếm nó rời đi vết tích, hắn thấy chỉ cần hai người này luyện hóa chấn nhiếp lấy tịnh thế lưu ly Phật diễm, sớm muộn sẽ tự mình đứng ra. Hắn đem bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần lưu ở tầng chót vót tiếp tục luyện hóa Phật diễm Phật cốt, mà đại đạo của hắn bản tâm thì chuyển rời đến chủ nguyên thần bên trong, trở lại bản thể bên trong, đồng thời thông qua sao trời cắt ở giữa liên hệ, thời khắc ngó nhìn nguyên thần phân thân tình huống. Từ Trường Thanh tại các tầng bảo tháp ở giữa xuyên qua làm việc, thời gian đã qua thật lâu, Đỗ Khải Thiên đám người đã đem chúng quanh từng cái trên đài cao hạ bảo vật toàn bộ quét tới, đồng thời tụ tập đến Từ Trường Thanh nơi này, bởi vì thấy Từ Trường Thanh ngay tại thi pháp, cho nên đều không có quấy rầy, các ngồi một phương, quen thuộc vừa mới tới tay các loại linh bảo. Từ Trường Thanh tâm thần một lần nữa trở lại bản thể về sau, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là dùng thần niệm quan sát một chút chúng quanh tình huống của mọi người, nhìn xem Đỗ Khải Thiên bọn người đến cùng đạt được cái gì linh bảo. Một phen xem qua đi, cuối cùng có thể làm cho Từ Trường Thanh để ý linh bảo chỉ có 3 kiện. Một kiện là Đỗ Khải Thiên đạt được 3 cái linh châu, này linh châu chính là một bộ tự nhiên tam tại pháp trận, trong đó tự nhiên cũng liền ẩn chứa có một loại lớn đạo pháp tắc, coi là một kiện đại đạo linh bảo. Một kiện khác thì là Trừng Mắt Kim Cương pháp hiện đạt được một thanh thất bảo dù tràng, này bảo như dù không phải dù, cùng chia 7 tầng, mỗi một tầng đều có một kiện linh bảo, trừ tầng chót nhất Nhật Nguyệt Kim Luân có thể xưng thượng phẩm linh bảo bên ngoài, nó dư các bảo đều chỉ là bình thường hạ phẩm linh bảo, nhưng chính là những này linh bảo hòa làm một thể, lại khiến đến đây dù ẩn chứa có tiên thiên linh bảo uy năng khí thế. Cuối cùng một kiện bảo vật chính là Lý Lâm Tiên đạt được một chén đèn cung đỉnh, đèn cung đỉnh bên trong linh hỏa cùng tịnh thế lưu ly Phật diễm có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng, trong đó còn ẩn chứa một tia ma diễm, hình thành đặc biệt Phật ma toàn thân chi tướng, khiến cho nó uy thế cũng không so tịnh thế lưu ly Phật diễm kém bao nhiêu. Trừ bỏ cái này ba loại pháp bảo bên ngoài, nó dư pháp bảo mặc dù còn có không ít đạt tới thượng phẩm linh bảo trình độ, nhưng lại đều không có tiên thiên khí tức, cho nên cũng không bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt. Chư vị chuẩn bị phải như thế nào? Từ Trường Thanh mở to mắt nhìn một chút mọi người xung quanh, dò hỏi. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, tất cả mọi người thu chính đang tế luyện lại quen thuộc vận dụng pháp bảo, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, trong đó Lục Linh Tiên Quân nhịn không được mở miệng dò hỏi, không biết Từ tiên sinh đạt được vật gì tốt, không biết có thể lấy ra nhìn qua. Từ Trường Thanh cũng không keo kiệt, lấy ra sao trời cắt thả ở trước mặt mọi người, chỉ bất quá tất cả mọi người không có nhận ra vật này là gì bảo vật, chỉ có thể cảm giác được vật này phía trên ẩn chứa phi thường khí tức nguy hiểm. Thế là, tầm mắt mọi người lại đều tập trung vào Từ Trường Thanh trên thân, tựa hồ đang chờ đợi hắn giải đáp. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không có giải đáp ý tứ, đem sao trời cắt một lần nữa thu hồi. Sau đó tại mọi người thất vọng ánh mắt bên trong, lấy ra khối kia phù bài, dẫn động phù bài pháp lực, mở ra một cái thông hướng Hạo Thiên Lăng Tẩm bên ngoài thập tuyệt trận lượng giới thông đạo, lại hỏi, "Chư vị chuẩn bị xong chưa?" Tại Từ Trường Thanh mở ra thông hướng Lăng Tẩm lượng giới thông đạo thời điểm, tại nội môn Linh Sơn một tòa lơ lửng trong hư không trên núi hoang cùng ngoại môn Linh Sơn Minh Di núi Hỏa Long Phong Sơn eo phân đừng mở ra hai cái lượng giới thông đạo, đi theo hai tên tăng nhân phân biệt đi ra. Cái này hai tên tăng nhân bên trong một cái hách lại chính là dùng tên giả từ Tâm Đại Sĩ Thiên Âm Tiền Sư, một tên khác thì là một trưởng mi khổ tướng lạ lẫm tăng nhân. Trên người hai người này đều không có nửa điểm Phật nguyên khí hơi thở, tựa như là phổ thông phàm nhân, nhưng là tại mi tâm của bọn họ đều ngưng tụ một đoàn tịnh thế lưu ly Phật diễm, mà lại sau đầu hiện ra một phương Phật quốc bề ngoài. Thiên Âm Thiền Sư có 9 tầng Phật quốc, mà xa lạ kia tăng nhân càng là có 18 tầng nhiều, mà lại mỗi một tầng đều chí ít một tôn Như Lai tọa trấn, nhiều thậm chí có 10 dư tôn chi nhiều, rõ ràng đã là chứng được Phật môn trên nhất đạo quả Phật tôn bề ngoài. Như thế Phật pháp tu vi cảnh giới đừng nói là ngoại môn linh sơn, liền xem như Phật giới linh sơn cũng tuyệt vô cần hữu, liền xem như Phật giới linh sơn chi chủ Tuệ Giác Bồ Tát cũng tuyệt đối so ra kém. Hai người bọn họ tại hơi thích đứng trong chốc lát lượng giới thời gian biến hóa sau khi, liền thu liễm bề ngoài, dùng bình thường pháp bảo che giấu một chút mình chán tịnh thế lưu ly Phật diễm, sau đó riêng phần mình tìm một cái phương hướng, thi pháp rời đi, rất nhanh liền mất đi bóng dáng. Quy 1 chương 1143, thập tuyệt ngoài trận, thượng. Thập tuyệt trận chỗ thiên địa tựa như là một đoàn vô thiên không cự đại hỗn độn, hỗn độn bên trên đều là từ thập tuyệt trận hình thành vô tận lượng vụ, trong sương mù dày đặc chỉ có thông hướng đa bảo tháp 9 nơi cửa ra vào chỗ lộ ra một khối không lớn đất trống, mà tại xung quanh chỗ đất trống trong sương mù dày đặc dùng màu sắc khác nhau lượng vụ hình thành 10 cái cổng vòm, tương hố kết liên, phân biệt đối ứng trong sương mù dày đặc thập tuyệt trận. Không quảng cáo độc lưới, mặc dù thập tuyệt trận gần ngay trước mắt, nhưng nếu như không tiến trận, ở bên ngoài cũng rất khó cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí. Thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chung quanh trong sương mù dày đặc có bất kỳ trận lực tồn tại, liền ngay cả từ trưởng thanh lớn La Kim Tiên thần niệm cũng chỉ có thể mơ hồ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến lôi quang điện lửa chờ một chút lực lượng, mà không cách nào hoàn toàn đem nắm chặt bất luận cái gì trận lực quy tích. Tiến vào thập tuyệt trận về sau, trừ từ trường thanh rất nhanh khôi phục lại bên ngoài, đám người còn lại đều tọa hạ điều tức, ổn định thể nội hỗn loạn tiên nguyên, bởi vì cùng cái khác lượng giới thiên địa trận đồng dạng, nơi này thời gian cũng cùng đa bảo tháp thời gian có cực lớn khác biệt, mà lại khác biệt chi lớn liền ngay cả đã có chuẩn bị Đỗ Khải Thiên mấy người cũng y nguyên bị làm phải trở tay không kịp. Nơi này thời gian cùng Côn Lôn Tam Giới thời gian so đấu chính là 1:10, cũng chính là chỗ này qua 1 năm, chính là Côn Lôn qua 10 năm, loại này tỷ lệ cùng người thế tục ở giữa đồng dạng, đối với Đỗ Khải Thiên trở từ chưa từng đi người thế tục ở giữa người trong lúc nhất thời đều không thể thích ứng tới, trên thân tiên nguyên tựa như là ngưng kết như vậy, để bọn hắn có loại bị người gắt gao bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác. Nhưng mà loại thời giờ này tỷ lệ đối với Từ Trường Thanh mà nói lại là như cá gặp nước, mảy may không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, rất nhanh liền khôi phục lại. Cảm giác được thời gian biến hóa sau khi, Từ Trường Thanh càng thêm tin tưởng Hạo Thiên Đế Quân hẳn là còn sống, đồng thời cũng đối toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho cấu tạo có nhất trực quan hiểu rõ. Toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng mặc dù chia làm trong ngoài kho, nhưng trên thực tế lại hẳn là chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất tự nhiên là bên ngoài kho 9 trận, cái này 9 trận hẳn là Hạo Thiên bố trí tỉ mỉ đóng quân chỗ, vô luận là 9 bên cạnh tu la cảnh bất tử yêu ma, hay là vô tận giữa đồng trống yêu thú. Tất cả đều là hắn tương lai phục hưng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chiến lược chủ yếu. Tầng này cũng bởi vậy tốn hao hắn rất nhiều tâm tư, thậm chí không tiếc vận dụng thần vực bản nguyên đem 9 khối không đồng lực lượng hồng hoang mảnh vỡ hỗn hợp đến cùng một chỗ. Bảo khố tầng thứ 2 hẳn là kia cựu thiên tức nhưỡng hình thành phụ không đảo cùng làm tầng này trận tâm chỗ đa bảo tháp, tầng này hẳn là chân chính tàng bảo khố chỗ, nếu như không phải thời gian cùng linh khí chờ duyên cớ, vô luận là sinh trưởng ở cựu thiên tức nhưỡng bên trên linh dược, hay là đa bảo trong tháp bảo vật, đều đủ để chèo chống một mực mấy chục vạn người tiên đại quân người. Chỉ bất quá từ trường thanh đoán chừng, rất nhiều chuyện biến hóa cũng hẳn là vượt quá Hạo Thiên Đế Quân trước đó đoán trước, tỉ như xuất hiện ở đây tầng phía dưới không ngừng bên ngoài phun nhân gian hỗn trọc khí lô đen. Bởi vì lô đen không ngừng phun ra hỗn trọc khí, từ đó ô nhiễm linh dược, khiến cho thập nhị nhân duyên trận tự hành chuyển hóa, sinh ra nghiệp lực, khiến đến đa bảo tháp bản năng hấp thu cất giữ trong tháp pháp bảo linh khí, đến chống cự nghiệp lực cùng hỗn trọc khí ăn mòn, từ đó làm pháp bảo cùng linh dược đều mất đi nó nguyên bản tác dụng. Tầng thứ 3 thì là hiện tại thập tuyệt trận cùng vạn quỷ thôn thiên trận, tầng thứ 4 thì là cựu khúc hoàng hà trận cùng Hạo Thiên Đế Quân lăng tầm chỗ, mặc dù từ ở bề ngoài đến xem tầng này hẳn là hộ lăng pháp trận, nhưng trên thực tế Hạo Thiên Đế Quân bày ra mấy cái này thượng cổ tuyệt trận, khẳng định còn có cái khác mục đích. Về phần mục đích này một trong, Từ Trường Thanh suy đoán cùng thời gian bây giờ có quan hệ, vô luận là thập tuyệt trận, vạn quỷ thôn thiên trận, hay là cựu khúc hoàng hà trận đều là có được mạc đại uy năng bên trên cổ trận pháp, Hạo Thiên Đế Quân rất có thể chính là lợi dụng những này mạc đại uy năng, tăng thêm bản thân hắn lĩnh hội tam giới thời gian đại đạo, nghịch chuyển thời gian khiến đến thập tuyệt trận cùng vạn quỷ thôn thiên trận nơi ở nguyên vốn phải là 10 so 1 thời gian biến thành 1:10, tầng tiếp theo cựu khúc hoàng hà trận thậm chí rất có thể là so sánh trăm. Kể từ đó, Côn Lôn Tam Giới qua 1 vạn năm, đối với tại lăng tẩm bên trong Hạo Thiên Đế Quân sinh tử không biết mà nói, bất quá là ngắn ngủi 100 năm mà thôi, 100 năm thời gian đừng nói là Hạo Thiên Đế Quân dạng này đại thần thông giả, coi như là bình thường kim đan tiên nhân cũng có thể có được như thế tuổi thọ. Mặc dù Từ Trường Thanh đối thập tuyệt trận hiểu không nhiều, nhưng lại có một chút biết, thập tuyệt trận cũng không nhất định cùng thế tục diễn nghĩa trong tiểu thuyết miêu tả như vậy chính là thiên tuyệt trận, kim quang trận những cái kia đặc biệt trận pháp, chân chính thập tuyệt trận có thể dùng thiên hạ tùy ý trận pháp, có bản lĩnh người thậm chí có thể bố trí 10 cái cựu khúc hoàng hà trận tạo thành thập tuyệt trận. Nhưng là muốn bố thành hoàn mỹ vô khuyết thập tuyệt trận liền nhất định phải có 2 cái trước ra điều kiện, điều kiện thứ nhất chính là 10 cái âm dương ngũ hành riêng phần mình tách ra, tương sinh tương khắc, đồng nguyên dị pháp linh bảo, tiếp theo chính là 10 cái tu luyện đồng dạng pháp môn, tu vi bình quân, lại có được đồng dạng huyết mạch đến thân huynh đệ, mà lại cái này đến thân huynh đệ càng cần đồng tâm tương liên. Hoàn Mỹ thập tuyệt trận điều kiện thứ nhất vô cùng đơn giản, cho dù là từ trưởng thành cũng có thể vận dụng đồng dạng vật liệu luyện chế thành 10 cái âm dương ngũ hành khác nhau, nhưng hiến pháp lực giống nhau linh bảo, trận pháp bố trí khó liền khó đang tìm 10 cái tu luyện đồng dạng pháp môn, tu vi hoàn toàn tương tự huynh đệ sinh đôi, mà lại nó hồn phách là cùng một cái hồn phách chia ra làm 10 mà thành, vừa vặn góp đủ tam hồn thất phách số lượng, đạt tới đồng tâm tương liên hiệu quả. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, cho dù là thời kỳ thượng cổ long tộc cũng không có cách nào tiến đến như thế 10 người, cuối cùng chỉ có thể từ 10 cái pháp lực gần, đồng thời sư xuất đồng môn người tu luyện một loại huyền diệu tâm thông pháp môn, đem lẫn nhau tâm thần nối liền cùng một chỗ, mới miễn cưỡng góp đủ 10 người số lượng. Nhưng mà liền xem như cái này không hoàn chỉnh thập tuyệt trận có thể phát huy phải uy lực cũng có thể xưng đánh đâu thắng đó, vô số cường hoành đến đủ để thôn thiên vệ địa thượng cổ thần chi đều chết ở đây trong trận, cuối cùng là thượng cổ long tộc nghĩ ra một môn huyết tế chi pháp, mới phá giải trận này. Đoạn này thượng cổ truyền thuyết ghi chép ở trong sách cổ, cuối cùng bị người đọc được viết nhập Phong Thần Diễn Nghĩa bản này thế tục trong tiểu thuyết, biến thành Ngọc Hư Cung 12 kim tiên chống đỡ sát kiếp phương pháp phá giải trận này. Dưới mắt thập tuyệt trận tự nhiên không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, chỉ từ trận này còn cần vạn quỷ thôn tiên trận làm phụ trận mới có thể phát huy uy lực, liền nhưng tưởng tượng trận này vô luận tiên tiên điều kiện hay là hậu thiên điều kiện đều không có cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng. Chỉ bất quá từ 6 vương huyết mạch hậu duệ cung gia điện tịch ghi chép, vận dụng phá pháp quan liền có thể có thuận lợi thông qua trận này, nhưng lại để từ trưởng thành cảm thấy có chút giống như là cả bẫy. Bởi vì trận này mặc dù mất đi nó tinh túy, nhưng nó trận pháp ý nguyên vẫn là y theo thập tuyệt trận phương pháp bố trí, từ đây trận có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản lớn La Kim Tiên thần niệm nhìn trộm đến xem, trận này uy lực nếu như không phải dùng dị bảo thiết trận, chí ít liền có thể so với từ trưởng thành 3 tầng điệp ra thái thanh cổ trận. Uy lực như thế trận pháp vận dụng phá pháp khoan liền có thể thuận lợi thông qua, Hạo Thiên Đế quân còn ngoại chuyện cho người khác hiệu quả, chẳng phải là làm cho này trận biến thành không thiết chi môn. Cứ như vậy, tốn hao tâm huyết thu thập 10 cái đồng nguyên linh bảo, bồi dưỡng 10 tên tu vi giống nhau tiên nhân, bày ra trận này, liền hoàn toàn là không cố gắng, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Ngay tại từ trường thanh lực chú ý đặt ở thập tuyệt trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bên cạnh hắn đột nhiên truyền ra mấy cỗ mãnh liệt pháp lực ba động. Hắn quay đầu nhìn sang, nguyên trước khi đến tu vi cảnh giới không có đột phá lục linh tiên quân, Thiên Xu đạo nhân, Tuyển Xích tiên cùng nó dư hai cái tên không biết Thanh Dương cung môn hạ tất cả đều ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet lần lượt đột phá tự thân cảnh giới, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh. Cứ như vậy, ở đây 10 người trước mặt xem như đều đạt tới chí cường chi cảnh, cái này không thể nghi ngờ ra tăng thông qua thập tuyệt trận cơ hội. Nhưng mà, từ trường thanh đối này cũng không có cảm thấy quá cao hứng. Bởi vì ngay tại mấy người kia tu vi tăng lên đồng thời, hắn lớn La Kim Tiên thần niệm rất dễ dàng liền từ trên người bọn họ cảm giác được một cỗ ẩn chứa lớn đạo pháp tắc pháp lực, đồng thời cỗ này pháp lực cũng rất nhanh tiêu tán ra, dung nhập bên trong vùng thế giới này. Rất hiện lại chính là cái này một cỗ ẩn chứa lớn đạo pháp tắc pháp lực trợ giúp 5 người đột phá tự thân hiện hữu cảnh giới, đụng chạm đến bọn hắn khả năng cả đời đều không thể chạm đến chí cường chi cảnh. Chỉ tiếc cái này chí cường chi cảnh cũng không hoàn chỉnh, chỉ là tại cảnh giới pháp lực bên trên tăng lên tới chí cường chi cảnh, về phần đạo tâm cảnh giới cùng đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, hiển nhiên liền xa xa còn chưa đủ tư cách. Chỉ bất quá coi như thế, Lục Linh Tiên quân mấy người cũng tâm cảm giác kinh hỉ, liền ngay cả một mực mặt lạnh lấy Tuyển Xích Tiên cũng không nhịn được lộ ra vui mừng. Mặc dù từ Trường Thanh cùng Hạo Thiên Đế quân cũng không quen biết, nhưng là từ cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố bố cục, từ Trường Thanh có thể cảm giác được người này cùng tính cách của mình thực tế rất tương tự, làm bất cứ chuyện gì đều thích trước bố cục lại làm việc, không đến 90% chắc chắn tuyệt không xuất thủ. Dưới mắt Hạo Thiên Đế quân lợi dụng cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố loại sức mạnh, không ngừng tăng lên tiến vào nội khố người tu vi. Nguyên nhân trong đó tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì hảo tâm hảo phóng nguyên cớ, chỉ sợ đằng sau còn có càng sâu tầng ý nghĩa, chỉ bất quá từ trường thành tạm thời hiểu thấu đáo không đến thôi. Xem ra chúng ta thông qua thập tuyệt trận nắm chắc có gia tăng mấy phần. Trừ từ trường thanh bên ngoài, nơi đây tu vi cao nhất Đỗ Khải Thiên cũng khôi phục lại, có chút ao ước nhìn một chút dễ dàng như thế đã đột phá cảnh giới lục linh tiên quân bọn người, đi theo thân đến, đi đến từ trường thanh bên cạnh, nhìn xem bốn phía đồng vụ, thần niệm triển khai, ý đồ kéo dài đến trong xương mù dậy đặc xem xét đến tận cùng. Thế nhưng là hắn thần niệm vừa mới diên đưa tới, liền lập tức bị thập tuyệt trận lực đánh tan. Thậm chí liền bên trong ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực cụ thể phương vị đều không có nhô ra đến, cái này khiến hắn vừa mới có chút buông lòng xong mi, lại nhíu lại, cũng hướng từ trường thanh hỏi, từ tiên sinh, nhưng từng tìm được trong thập tuyệt trận ra sao tình huống? Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc mà thôi. Từ trường thanh hời hợt nói một câu có thể được xưng là nói nhảm lời nói thật. Mặc dù thập tuyệt trận chính là bên trên cổ trận pháp, nhưng là cùng thập tuyệt trận có liên quan truyền thuyết vẫn luôn tồn tại. Đối với thập tuyệt trận căn bản trận lực, cơ hồ tuyệt đại bộ phận thích nghiên tu trận pháp người đều có hiểu biết. Trận này mặc dù đơn giản, nhưng lại bao hàm âm dương ngũ hành cái này cơ bản nhất thiên địa đại đạo chi lực. Uy lực cùng nó đơn giản bảy trận pháp môn hiển nhiên có chút không tương xứng. Chỉ bất quá trận này mấu chốt nhất chính là kia 10 tên bảy trận người cùng trong tay bọn họ bảy trận linh bảo, chỉ cần bọn hắn nắm giữ môn kia tâm thông pháp môn, làm được 10 người một lòng, như vậy bọn hắn âm dương ngũ hành liền có thể hoàn chỉnh diễn hóa xuất vượng, tướng, đừng, tụ, chết, hợp, xung, khắc, hại, hình chờ một chút vô tận biến hóa, uy lực cũng có thể vô cùng vô tận. Chỉ tiếc, thượng cổ long tộc sáng lập ra môn kia tâm thông pháp môn đã theo nến rồng nhất tộc vẫn lạc mà biến mất, liền ngay cả trấn nguyên tử dạng này tiên tiên thần chi thượng cổ hoang long chi thủ hình dạng này thượng cổ long tộc cũng không biết cái này tâm thông pháp môn, Hạo Thiên Đế quân có năng lực đi nữa cũng vô pháp tìm ra lúc đầu tâm thông pháp môn, hắn nhiều nhất chỉ là lợi dụng nó hắn pháp môn, thì như Phật môn tha tâm thông pháp môn đến thay thế thôi, uy lực của nó tự nhiên cũng không có khả năng đạt tới từ trường thanh ứng phó không được tình trạng. Quy 1 chương 1144, thập tuyệt ngoài trận, hạ. Thấy từ trường thanh không có tính toán nói thêm cái gì, Đỗ Khải Thiên cũng không có hỏi nhiều, lặng lặng đứng tại một bên, chờ đợi những người khác tỉnh lại. không quảng cáo. Đọc lưới, tại qua không bao lâu, Trừng Mắt Kim Cương phát hiện, Ma Giới Mở Thiên Ma Quân cùng Lý Lâm Tiên bọn người lần lượt khôi phục lại, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Linh Tiên Quân mấy người cũng đột phá cảnh giới, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh lúc, cũng lộ ra các loại khác biệt biểu lộ, Lý Lâm Tiên là thật tâm vì đồng bạn cao hứng, phát hiện là lộ ra vẻ lo lắng, mà Mở Thiên Ma Quân thì là trần trụi lỗ kỵ. Lúc này, Đỗ Khải Thiên đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, sau đó từ ống tay áo bách bảo nang bên trong lấy ra một quyển sắp bể nát sách, đem nó thả ở trước mặt mọi người triển khai. Chỉ thấy trong sách ghi chép một chút liên quan tới thập tuyệt trận chi tiết, cùng cung gia tàng thư đồng dạng, cuốn sách này cũng ghi chép lợi dụng phá pháp quan thông qua thập tuyệt trận phương pháp, so với cung gia kỹ lưỡng hơn chính là cuốn sách này còn ghi lại một chút liên quan tới bên ngoài kho chín trận, cùng đa bảo trong tháp ngoại thiên địa sự tình. Bởi vì những văn tự này là ghi chép tại chính văn bên cạnh, nhìn qua có chút giống là bên cạnh chú, mà biểu lộ ra khá là hỗn loạn chữ viết bên trên có thể thấy được, viết xuống đoạn chữ viết này, người lúc ấy tâm tình cũng là cực kỳ hỗn loạn, mà lại tựa hồ không thể lộ ra quá nhiều chuyện, văn tự cũng có nhiều mập mờ. Đỗ lão, cái này là ý gì? Tại nhìn thấy sách này về sau, Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Xu đạo nhân đều không hẹn mà cùng nhíu mày, lặng lẽ nhìn hàm hàm Đỗ Khải Thiên, chất vấn, lúc trước chúng ta cùng nhau tiến vào bảo khố thời điểm, vì sao Đỗ lão không đem cuốn sách này xuất ra tại chúng ta nhìn qua, nếu là chúng ta nhìn qua cuốn sách này, há lại sẽ tại kia bên ngoài kho chín trong trận nhận tổn thất lớn như thế. Đỗ Khải Thiên tựa hồ cũng sớm đã đoán được hai người xảy ra nói chất vấn, trên mặt lộ ra phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói, hai vị hiểu lầm, cuốn sách này cũng không phải là lão hủ không muốn công khai, chỉ vì tổ huấn quy định, không đến thập tuyệt ngoài trận, không cho phép hướng gia chủ bên ngoài người công khai cuốn sách này, cho nên lão hủ mới không có tại vụ trấn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lấy ra cho chư vị nhìn qua. Bất quá lão hủ tại vụ trấn từng nói qua một chút liên quan tới bên ngoài kho chín trận sự tình, những chuyện kia có một bộ phận đến từ lão hủ tự mình kinh lịch, một phần khác thì là quyển sách này bên trong ghi chép, so sánh với nội dung trong sách đến, lão hủ nói qua càng thêm kỹ càng chút. Về phần về sau xuất hiện ngoài ý muốn, ta nghĩ đó là ai đều không ngờ đến sự tình, liền xem như nhìn quyển sách này thì có ích lợi gì đâu. Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Xu nói người sở dĩ gặp được quyển sách này, đột nhiên hướng Đỗ Khải Thiên chỉ trích, cũng chẳng qua là muốn phát tiết một chút trong lòng nột ngạt thôi. Mặc dù bọn hắn giờ phút này nửa bước bước vào chí cường chi cảnh, cũng lại đạt được không ít pháp bảo, nhưng so sánh với bọn hắn lần này tiến vào bảo khố sau tổn thất thực tế có chút không thành so. Thân tín của bọn hắn phần lớn chết tại bên ngoài kho chín trận, mà hai người bọn họ cho dù có thể thuận lợi rời đi Thái Thượng Thành Tinh Thiên Vương hướng bảo khố, cũng sẽ tại trong tông môn trở thành hai cái quan can tư lệnh, còn muốn góp đủ nhiều như vậy thân tín tử sĩ, cũng vô cùng khó khăn, chí ít hai người những cái kia các bạn đồng môn sẽ không để cho bọn hắn lại có cơ hội tổ hợp thế lực. Ngoài ra lần này tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố tựa hồ là hai người tự làm chủ trương sau quyết định, nhân thủ của mình tổn thất to lớn như thế, tất nhiên sẽ kinh động nội môn Linh Sơn, nghị che lấp cũng che lấp không xuống, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên lại nhận riêng phần mình trong tông môn cái khác có tư cách kế thừa vị trí trưởng giáo chân truyền đệ tử vây công chỉ trích. Bây giờ duy nhất có thể đem công chống đỡ qua, thậm chí có thể biến lớn qua vì đại công cơ hội, liền muốn xem bọn hắn phải chăng có thể tại cái này Hạo Thiên Lăng tẩm bên trong tìm tới kia dưới thân tám trang đại đạo trải qua, mà ở trong quá trình này bọn hắn còn cần dựa vào Đỗ Khải Thiên cái này quen thuộc Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố người. Cho nên bọn hắn đối mặt Đỗ Khải Thiên biểu lộ ra khá là cường ngạnh hỏi lại, cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều xấu hổ, ngược lại dị thường bình tĩnh, đem lực chú ý đặt ở Đỗ Khải Thiên quyển sách trên tay của chúng. Văn tự không hề dài, rất nhanh mấy người liền đem tất cả văn tự toàn bộ ghi lại. Khi pháp hiện hòa thượng đang chuẩn bị thúc giục Đỗ Khải Thiên đem nội dung phía sau cũng cùng một chỗ mở ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Đỗ Khải Thiên lại đem thư quyển lại cuộn gọn gàng thu nhập trong tay áo. Đỗ đạo hữu, cái này là ý gì? Pháp hiện nhíu mày, mở miệng chất vấn, mà những người khác cũng hiển lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng lại không ai dự định cưỡng ép xuất thủ cưỡng đoạt. Bởi vì từ vừa rồi văn tự mọi người đã biết, muốn thuận lợi thông qua thập tuyệt trận, liền cần 10 người đồng thời tiến vào trong thập tuyệt trận mới có thể dẫn động phá pháp khoan công hiệu, nếu là cùng Đỗ Khải Thiên trở mặt, bọn hắn chuyến này cũng liền kết thúc. Đối này Đỗ Khải Thiên cũng có đoán trước, chỉ là đơn giản hồi đáp, đợi đến chúng ta đều thông qua cái này thập tuyệt trận về sau, lão hủ tự nhiên sẽ đem còn lại nội dung triển khai cho các vị đạo hữu nhìn, còn xin các vị đạo hữu chớ trách. Nghe Đỗ Khải Thiên, mọi người cũng không tốt lại tiếp tục chỉ trích, dù sao nếu như ngay cả thập tuyệt trận đều không thể thông qua lời nói, lại nhìn nội dung phía sau thì có ích lợi gì chỗ. Chỉ bất quá vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Đỗ Khải Thiên đám người cũng không có lập tức dựa theo thư quyển bên trong văn tự ghi chép dẫn động phá pháp khoan bên trong pháp lực, mà là không hẹn mà cùng tại nguyên chỗ tiếp tục quen thuộc một chút mình mới vừa từ đa bảo tháp đạt được mấy món mạnh nhất linh bảo, để ngoại ý muốn nổi lên lúc có thể nhiều một phần sinh tồn bảo hộ. Mọi người tại đây tại quen thuộc mới linh bảo đồng thời, cũng đều không hẹn mà cùng tại quan sát từ trưởng thành, rất muốn nhìn một chút từ trưởng thành từ kia đa bảo trong tháp đến cùng đạt được cái dạng gì linh bảo. Chỉ tiếc mấy người bọn họ nhất định thất vọng, bởi vì từ trưởng thành không có chút nào đem sao trời cắt bày ra dự định, ngược lại nhàn nhã tại thập tuyệt trận từng cái cổng vòm ở giữa đang đi tới đi lui, tựa hồ đang nhìn trộm trong thập tuyệt trận bí mật. Nhìn Tứ Long Tôn dáng vẻ, tựa hồ có đoạt được, không biết có thể chỉ điểm bần đạo một chút, an độ trận này. Có lẽ là Lý Lâm Tiên cùng cái này đèn cung đình tương hợp, hắn trước hết nhất quen thuộc cái này đèn cung đình đại khái cách dùng, về sau hắn liền thu đèn cung đình, đi đến từ trưởng thành bên cạnh, thấp nói dò hỏi: "Nếu như ta là ngươi, ta liền chọn phía kia thập tuyệt trận tiến vào." Từ trưởng thành tiện tay hướng cách đó không xa một cái màu tím sẫm cổng vòm nói: Kỳ thật Lý Lâm Tiên mở lời hỏi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ về hắn, cho nên nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị về sau, hắn cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo ôm quyền nói tạ. Mà khi hắn còn muốn lại hỏi thăm Tuyển Sích Tiên cùng cấp hành chi người tiến gì trận pháp thích hợp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại chủ động đem mấy cái kia cùng bọn hắn đối ứng trận pháp bảo hắn biết nghe, về sau cũng không đợi hắn từ ngoài ý muốn trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, liền cất bước đi ra, tựa hồ không muốn lại tiếp tục nói tiếp. Lý Lâm Tiên nhìn xem Từ Trường Thanh thân ảnh mặt lộ vẻ nghi ngờ, đi theo quay người đi đến Tuyển Sích Tiên đám người bên cạnh, sau đó bày lên cách âm pháp trận, đem Từ Trường Thanh mới vừa đề nghị cùng cử chỉ nói cho ba người nghe, sau đó nghi vấn hỏi, cô không nói đến người này chỗ đề nghị có hữu dụng hay không, chỉ riêng người này đột nhiên hướng chúng ta lấy lòng, không biết phải chăng là có khác hắn ý. Liệu sẽ là bởi vì người này cùng Đỗ Khải Thiên trở mặt rồi? Tuyển Sích Tiên từ trước đó Từ Trường Thanh vẫn chưa đối Đỗ Khải Thiên hỏi thăm qua nhiều để ý tới, liền sinh ra lần này suy đoán, mà Đỗ Khải Thiên che đậy kia quyển ghi chép nội khố tình huống chi thư quyển hành vi cũng làm cho người nổi nóng. Hắn cho rằng đây nhất định cũng ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh. Hắn không phải là chuẩn bị bỏ qua một bên Đỗ Khải Thiên, ngược lại cùng bọn ta hợp tác. Một cái khác trên thân treo đầy các loại bách bảo nang thanh dương cung môn nhân suy đoán nói, La sư huynh lời này không phải là không có khả năng. Tại nó bên cạnh có một tia văn nhân khí chất thanh dương cung môn nhân khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói, theo ta được biết, Đỗ Khải Thiên người này ẩn tàng cực sâu, tâm cơ thâm trầm, mà lại tiến vào bảo khố trừ tầm bảo bên ngoài, còn có cái khác mục đích. Dĩ vãng theo hắn cùng nhau tiến vào bảo khố người, hiếm khi có người có thể thuận lợi rời đi. Tức liền rời đi cuối cùng cũng sẽ chuyển ném thiên cơ môn nó cháu trai môn hạ. Bây giờ xem ra, cùng hắn hợp tác giống như bảo hộ lột ra lúc nào cũng có thể bị nó ăn hết, chắc hẳn kia sao trời hồ bạch cạn long tôn cũng là nhìn ra người này nội tình, mới ngược lại khác làm lựa chọn. Lý Lâm Tiên nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu, nói, xem tình hình kia long tôn đích thật là hướng chúng ta lấy lòng, có thể có được người này tương trợ, chúng ta tại Hạo Thiên Lăng tẩm bên trong tìm được kia vài trang đại đạo trải qua cơ hội lại tăng thêm mấy phần. Chỉ bất quá vô luận như thế nào đều tốt, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, nếu là thật sự tìm được kia vài trang đại đạo trải qua, có lẽ chúng ta cùng kia Long Tôn còn sẽ trở thành địch nhân. Nói, hắn lại dừng lại một chút, cuối cùng quyết định nói, chúng ta đợi chút nữa còn là dựa theo kia Hán Hải Long Tôn đề nghị phân biệt tiến vào kia mấy tòa trận pháp, chỉ bất quá chúng ta đều cần cẩn thận, ta cảm giác cái này thập tuyệt trận không giống thư quyển bên trong miêu tả đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên vẫn tồn tại không ít cạm bẫy, mà lại kia Đỗ Khải Thiên chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn, người này tất nhiên còn ẩn tàng không ít thứ không có nói ra. Nghe Lý Lâm Tiên về sau, những người còn lại cũng biểu thị đồng ý, mà bọn hắn cũng không có phát giác được liền tại bọn hắn lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, phát hiện kim cương lỗ thai lấy không dễ dàng phát giác trạng thái khẽ chấn động, trên mặt tựa hồ lộ ra từng tia dị dạng tiêu dung. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút Mở Thiên Ma Quân, bờ môi có chút đóng mở, tựa hồ tại lấy bí pháp truyền âm, mà Mở Thiên Ma Quân thì vẫn chưa lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ, chỉ là tại một lát sau phi thường yếu ớt, giống như là lơ đãng như gật đầu một chút. Về sau phát hiện kim cương có phân biệt đem đầu chuyển hướng một bên Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Xu đạo nhân phương hướng, đồng dạng tại truyền âm tại hai người, mà hai người bọn họ vẫn chưa kháng cự, cũng là đang nghe qua một lát sau khẽ gật đầu. Kết quả là, ở đây 10 người cục diện bắt đầu chuyển biến, pháp hiện, Khai Thiên, Sáu Linh, Thiên Xu 4 người tựa hồ đặt thành một loại hiệp nghị nào đó cùng liên hợp, về phần Thanh Dương cung 4 người vốn là một đoàn thể, mà Từ Trường Thanh thực lực hoàn toàn có thể tự chủ làm việc, trái lại chủ đạo lần này bảo khố chi hành Đỗ Khải Thiên ngược lại thành người cô đơn. Đối với ở đây 10 người ở giữa kết minh biến hóa, Từ Trường Thanh hoàn toàn để ở trong mắt, mà lại hắn còn biết Đỗ Khải Thiên cũng đồng dạng rõ ràng chính mình hiện tại có chút cô độc thái độ, chỉ bất quá Đỗ Khải Thiên tựa hồ đối với sau này mình tình huống phi thường tự tin, trên mặt từ đầu đến cuối hiện ra bình tĩnh tiêu dung. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng, nhìn về phía pháp hiện đám người ánh mắt lộ ra phá lệ khinh miệt, tựa như là nhìn mấy tên không đáng giá nhắc tới cái xác không hồn. Thời gian qua đại khái một ngày tầm đó, ai cũng không có trực tiếp mở miệng đưa ra hiện tại liền tiến vào thập tuyệt trận, mà Đỗ Khải Thiên cũng đang đợi cái gì, tại mấy canh giờ trước đó liền nhìn chằm chằm vào nồng vụ nhìn. Đương nhiên, một mực bình tĩnh như thường nồng vụ lan lộn, đồng thời nồng vụ nhan sắc cũng thay đổi nhạt không ít, kia cố bài xích chỗ có thần niệm thập tuyệt trận trận lực cũng đồng dạng yếu bớt rất nhiều, ở đây tất cả mọi người có thể lờ mờ cảm giác được các loại không đồng lực lượng trận lực tại trong sương mù dày đặc biến hóa. Mà Từ Trường Thanh thì có thể cảm giác được càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí đã đem nắm đến một tia trận lực uy tích. Chư vị, chúng ta có thể tiến trận Đỗ Khải Thiên từ dưới đất, đứng lên, lập tức dựa theo thư quyển bên trong chỉ thị, giao đấu hơn cái đạo quyết tại phá pháp quan bên trên, sau đó hướng mọi người nói. Quy 1 chương 1145, vô kinh vô hiểm, thượng. Lý Lâm Tiên trở Thanh Dương cùng 4 người cuối cùng vẫn là dựa theo Từ Trường Thanh đề nghị riêng phần mình lựa chọn một cái cùng bọn hắn khí tức tương hợp cổng vòm, mà phát hiện bọn người tựa hồ cũng từ Từ Trường Thanh nhắc nhở bên trong tìm tòi đến một tia manh mối, cũng bằng vào cổng vòm bên trên trận lực bề ngoài huyền thải tìm được một cái đối với mình hữu lệ trận pháp cửa vào. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết, về phần Đỗ Khải Thiên tựa hồ cùng Từ Trường Thanh đồng dạng, đối với thập tuyệt trận phải chăng khắc chế tu vi của mình lộ ra không thèm để ý chút nào, tại tất cả mọi người tuyển xong sau, mới tùy ý chọn còn lại 2 cái cổng vòm một trong. Tại Đỗ Khải Thiên nhắc nhở hạ, mọi người đều thi triển từ Đỗ gia tổ truyền thư quyển bên trên nhìn thấy đạo quyết, mở ra phá pháp quan pháp lực, sau đó đồng thời đi vào trước mặt cổng vòm. Từ Trường Thanh trước mặt cổng vòm hiện ra kim sắc, tiến vào bên trong về sau, liền phảng phất tiến vào một cái kim quang biến thành thế giới, bốn phía tất cả đều là chói mắt kim quang, con mắt căn bản mất đi tác dụng, không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì, kim quang bên trong cũng ẩn chứa một cô áp chế thần niệm tác dụng, khiến đến đại bộ phận thần niệm toàn đều không thể kéo dài tới. Những kim quang này trừ phong bế kẻ xông vào thị lực bên ngoài, nó quang mang cũng có cường hành phi thường lực sát thương, mỗi một vệt kim quang đều đủ để xuyên thủng đất trời, uy lực so với Từ Trường Thanh dùng ngũ hành kim linh chiến quyết chỗ thi triển đi ra đạo thế không thua bao nhiêu. Lúc này không tổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh tế lên phá pháp quan liền phát huy tác dụng, ẩn chứa trong đó phá pháp linh khí tại Từ Trường Thanh quanh thân hình thành một tầng xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn hơi mỏng vòng bảo hộ. Chính là tầng này thật mỏng vòng bảo hộ lại có thể khiến đến chung quanh kim quang bị tiêu di ở vô hình, đồng thời phá pháp quan bên trên còn sinh ra một tầng dẫn dắt chi lực, ngay tại một chút xíu dẫn dắt Từ Trường Thanh tại cái này kim quang thế giới bên trong đi về phía trước. Nếu là tiên nhân tầm thường tiến vào nơi đây, chỉ sợ đã bỏ mình ở đây, về phần hiểu được phá pháp quan cách dùng tiên nhân cũng lại bởi vì những này ở khắp mọi nơi chói mắt kim quang làm cho mất đi phương hướng, chỉ có thể mặc cho phá pháp quan bài bố, hết thể nghe theo phá pháp quan chỉ dẫn. Nhưng Tử Trường Thanh lại sẽ không nhận những kim quang này ảnh hưởng, mặc dù những kim quang này đồng dạng khiến đến cặp mắt của hắn như là người mù, nhưng là Tử Trường Thanh trên trán còn có một con từ kim ố thần hỏa cùng lôi đỉnh chi lực dựng hóa chi hậu thiên lôi hỏa đại quang minh thần mục, những kim quang này tại đại quang minh thần mục trước mặt bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Khi Tử Trường Thanh nhắm mắt lại, đem mình đại quang minh thần mục mở ra sau khi, trung quanh kim quang chói mắt thần thông liền mất đi tác dụng, đồng thời đại quang minh thần mục còn ẩn chứa một cỗ càng thêm cường hoành hấp xả lực, bất kỳ cái gì tiếp cận Tử Trường Thanh kim quang đều bị nó hấp thu quá khứ, dung nhập thần trong mắt. Bằng vào cái này có thể so với thiên lý nhãn, có thể phá vạn pháp huyễn tượng thần mục, Tử Trường Thanh cho dù không sử dụng lớn La Kim Tiên thần niệm cũng có thể xuyên thấu kim quang bình chướng, đem trong trận hết thảy hoàn toàn nhìn thấu, đồng thời rất nhanh nắm giữ trong trận hết thảy tình huống. Kim quang này trận bởi vì kim quang chói mắt nguyên nhân, khiến cho kẻ xông vào sinh ra trận này vô cùng vô tận ảo giác, nhưng là bài trừ kim quang về sau, lại có thể phát hiện trận này bất quá chỉ có ngàn dặm xa mà thôi. Ở trong trận 24 tinh phương vị phân biệt lắp đặt một mặt kính trạng linh bảo, cái này 24 cái gương bên trong đều ẩn chứa có kim ô khí tức, mặt kính cũng bày biện ra kim ô bề ngoài, tất cả kim quang đều từ đây trong kính phát ra, khiến đến những này vàng tựa như là 24 mặt trời nhỏ, mà lại lẫn nhau tương liên hình thành một cái gần như chân chính mặt trời trận thế. Trận thế như vậy nếu như không có phá pháp quan trợ giúp, liền xem như chí cường tiên nhân tiến đến, chỉ sợ một thời ba khắc cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà Tử Trường Thanh Đại Quang Minh thần mục tựa hồ chính là trận này khắc tinh, dù sao Tử Trường Thanh Đại Quang Minh thần mục bên trong ẩn chứa so cái này 24 mặt kim ô thần kính càng thêm thuần chính kim ô thần hỏa. Đây cũng là Tử Trường Thanh Đại Quang Minh thần mục hoàn toàn mở ra sau khi, những cái kia kim quang tại sao lại tùy tiện bị nó hấp thu luyện hóa nguyên nhân. Tử Trường Thanh cũng không có phản kháng phá pháp quan dẫn đạo, cũng không có nghĩ cách lấy đi này trong trận thiết trận linh bảo, cái này trừ là bởi vì hắn cho dù có thể xem thấu trận này linh bảo chỗ, nhưng là cũng vô pháp thăm dò trận này trận lực quy tắc, không rõ ràng lấy đi kia linh bảo về sau, trận thế phải chăng còn sẽ có cấp độ càng sâu biến hóa. Ngoài ra, Tử Trường Thanh kỳ quái chính là hắn mặc dù phát hiện thiết trận linh bảo, nhưng là cũng không có nhìn thấy chủ trì trận này chi tiên nhân. Cái này thập tuyệt trận cùng cái khác trận pháp khác biệt, cái khác trận pháp nhưng thuận ứng thiên địa linh khí tự hành vận chuyển, nhưng cái này thập tuyệt trận nhất định phải có chủ trận người thi pháp thôi động, mới có thể khiến đến đây trận phát huy uy năng. Liên dưới mắt tình huống mà nói, kim quang này trận không thể nghi ngờ là phát huy ra nó lớn nhất uy năng, cái này liền chứng minh là có người tại thôi động trận này, thế nhưng là Tử Trường Thanh đại quang minh thần mục nhưng thủy chung không cách nào tìm ra người này. Tử Trường Thanh lặng lặng theo phá pháp quan di chuyển về phía trước, đồng thời cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh. Phá pháp quan di chuyển về phía trước tốc độ rất nhanh, nhưng nó tiến lên tuyến đường lại xem ra không có quy luật chút nào có thể nói, thường thường tiến lên trăm dặm về sau, lại sẽ trái đi trăm dặm, hoặc phải đi trăm dặm, lại hoặc sau lui về, nói tóm lại vào trận nhanh nửa canh giờ, Tử Trường Thanh y nguyên còn dừng lại tại, hắn cách tiến vào trận này chi địa hơn ngoài 10 dặm. Mặc dù những này di động quy tích nhìn qua có vẻ hơi phiền phức, nhưng là Tử Trường Thanh lại từ những này di động quy luật cùng chung quanh 24 mặt kim ô thần kính vị trí sờ đến một chút cùng kim quang này trận có liên quan quy luật. Cái này 24 mặt gương đồng lấy 24 tinh chi vị tương hỗ đáp lại, mặc dù thân ở trong đó người sẽ mất đi phương hướng cảm giác, nhưng là từ những này di động quy luật đi lên tìm tòi lại làm cho Tử Trường Thanh rất dễ dàng tìm được bố chính, bốn góc chờ bắt tinh phương vị, có cái này bắt tinh phương vị liền tìm được trận pháp bắt phương, sau đó từ bắt phương tiến một bước suy tính xuất trận pháp biến hóa liền không còn là việc khó gì. Vì thế Tử Trường Thanh không tiếp tục thuận theo phá pháp quan dẫn đạo tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại chỗ, dựa theo vừa rồi sở ngộ bên trong cho tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhiều lần thôi diễn kim quang trận đủ loại biến hóa. Đồng thời thần niệm cũng theo thôi diễn sau một chút nội dung, bắt đầu thẩm thấu đến chung quanh kim quang bên trong. Tại đạo tâm cảnh giới cường đại thôi diễn uy năng hạ, cũng không phải là hết sức phức tạp kim quang trận rất nhanh liền giống như là bóc đi tầng tầng vỏ ngoài non măng, một chút xíu hiện ra ở Tử Trường Thanh trước mặt, Tử Trường Thanh cũng dần dần đổi bị động làm chủ động, bắt đầu phản chế trận này. Giờ phút này Tử Trường Thanh đã có 10 thành 5 chắc có thể đem trận này phá vỡ, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại lấy đi 24 mặt kim ô thần kính, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không có tìm tới chủ trì trận này người chỗ, cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, bỗng nhiên từ một đạo sượt qua người kim quang bên trong cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt sinh khí, cái này lập tức gây nên chú ý của hắn. Tại hắn đã thẩm thấu đến đây trận các nơi trận nhãn kim tiên thần niệm cẩn thận tra tìm một phen về sau, hắn rốt cuộc tìm được cái kia đạo để hắn cảm giác được có một tia sinh khí kim quang, đồng thời hoàn toàn đem nắm chặt nó chỗ. Thật ác độc chủ trận tiên nhân đang tìm tòi ra đạo kim quang này nội tình về sau, Tử Trường Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng cũng cảm thán lẩm bẩm một câu. Trên đời xưng hùng hung ác không ít người, nhưng chân chính ngoan nhân là đối với mình hung ác. Mà kim quang này trận chủ trận người chính là như thế một kẻ hung ác. Người này vậy mà bỏ qua thân thể của mình, làm chính mình hóa thành cái này 24 mặt kim ô thần kính khí linh, lấy một loại gần như không chết bất diệt trạng thái dựa vào tại 24 mặt kim ô thần trong kính tồn tại, làm cho này trận cho dù kinh lịch nhiều năm như vậy y nguyên có thể rất hoàn hảo vận chuyển. Hiện tại xem ra thập tuyệt trận cái khác trận pháp chủ trận người chỉ sợ cũng giống như người nọ, hóa thân chủ trận linh bảo khí linh, từ đó lấy loại phương pháp này khiến thập tuyệt trận vĩnh viễn vận chuyển xuống dưới. Theo đạo kim quang này pháp lực quy tích, Tử Trường Thanh rất nhanh liền tìm được dấu ở chung quanh 24 mặt kim ô thần trong kính cái kia sống khí linh, mà cái này khí linh trên thân không có chút nào nửa địa bạc khí, hiển nhiên hắn trở thành khí linh chính là tự nguyện hành vi. Bởi vậy Tử Trường Thanh không khỏi càng đối Hạo Thiên Đế Quân càng cảm giác hiếu kỳ, hắn tự nhận là cho dù là mình, cũng tuyệt đối không cách nào làm được để người trở thành loại này không chết bất diệt khí linh, còn giống như máy móc vĩnh viễn khô khan thôi động trận thế, mà sẽ không xảy ra nửa địa bạc khí. Ngay tại Tử Trường Thanh đem toàn bộ kim quang trận hoàn toàn nắm giữ đồng thời, Kim Quang trận khí linh cũng phát giác được Từ Trường Thanh cử động, ý đồ phản kích, đem Từ Trường Thanh thẩm thấu đến Kim Quang trận mỗi một phần thần niệm toàn bộ đổi ra trừ bỏ. Chỉ tiếp Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục chính là trận này trời sinh khắc tinh, tại Từ Trường Thanh hoàn toàn mở ra đại quang minh thần mục về sau, sau đầu của hắn lập tức hiện ra xung quanh che kín lôi quang, bên ngoài hiện ra mặt trời hình, ở giữa chính là một tôn tam túc kim ô thần mục pháp tướng. 24 mặt thần kính cũng bởi vì lôi hỏa kim ô pháp tướng xuất hiện, tất cả đều sinh ra một trận cộng minh, 24 tôn thần kính kim ô pháp tướng tất cả đều ngưng thực mấy phần, đồng thời từ cao trạng biến thành túi lầu hình, cho thấy đối đại quang minh thần mục uy năng thần phục, đồng thời Từ Trường Thanh thần niệm cũng bắt đầu cùng kim ô thần kính có loại hòa làm một thể cảm giác. Dù những lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, kim ô thần kính khí linh cực lực phản kháng, nhưng là khí linh chính là dựa vào thần kính linh bảo mà sinh, bản thân liền bị quản chế tại thần kính, lại há có thể làm ra lật trời cử chỉ. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền hoàn toàn khống chế kim ô thần kính, chỉ nghe được hắn quát nhẹ một tiếng thu, 24 mặt thần kính liền lập tức lấy đi tất cả kim quang, đồng thời rời đi nó trận nhãn chỗ, thu nhập đại quang minh thần trong mắt, mà thần mục pháp tướng lúc này cũng có chỗ chuyển biến, tại mặt trời xung quanh thêm ra 24 mặt lộ vẻ ra kim ô bề ngoài tấm gương. Bởi vì chủ trận linh bảo cùng chủ trận tiên nhân đều bị thu phục, cái này thập tuyệt trận liền cũng lập tức bị phá. Tán loạn trận lực nháy mắt đem trong trận người đưa đến ngoài trận, đi tới một mảnh không ngừng xuất hiện tiếng quỷ khóc sói tru hắc vụ trước, cái này hắc vụ chính là Vạn Quỷ Thôn Thiên Trận. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lực chú ý vẫn chưa đặt ở Vạn Quỷ Thôn Thiên Trận bên trên, mà là quay đầu kinh ngạc nhìn cái này cùng hắn cùng một chỗ bị truyền tống ra kim quang trận mấy người khác. Hắn sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế, là bởi vì tại kim quang trận chưa từng bị phá đi trước, hắn vẫn chưa từ kim quang trong trận cảm giác được còn có những người khác tồn tại, thế nhưng là kim quang trận bị phá đi về sau, những người này liền xuất hiện, hiển nhiên kim quang này trận còn có phân chia thiên địa uy năng, khiến mấy cái kim quang trận có thể đồng thời tồn tại ở một phiến thiên địa bên trong, mà những người này cũng bởi vì Từ Trường Thanh chi lợi, cùng nhau thuận lợi xông qua kim quang trận. Cùng Từ Trường Thanh cùng nhau tại kim quang trận người có 5 người, những người này cũng có mấy tên người quen, trong đó có Phật giới Hàng Long thượng tôn Chi Vô Kỳ, Tiên cung đại thánh điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan muội muội nghe Tinh Nhan, Bạch Liên giáo chính cái Hồ Tam. Hai người khác thì chưa từng thấy qua, nhìn trên người bọn họ pháp lực khí tức, cũng đều là đến từ ma giới, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau tựa hồ có thủ, lộ ra không quá hữu hảo. Mấy người kia sắc mặt đều phi thường khó coi, tại khôi phục bình thường về sau, lập tức giải trừ phá pháp quan bên trên pháp lực, khiến phá pháp quan khôi phục trạng thái bình thường, mà liền tại bọn hắn giải trừ pháp lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đã phi thường cảm giác được rõ ràng trong tay bọn họ phá pháp quan đang cho bọn hắn mang đến nhất định bảo hộ đồng thời, cũng tại rút ra bọn hắn sinh khí, cho nên bọn hắn khí sắc mới sẽ có vẻ khó coi như vậy. Quy 1 chương 1146, vô kinh vô hiểm, chúng. Thì ra là thế, Từ Trường Thanh túi đầu nhìn một chút tế tại ngực phá pháp quan, cũng không có lập tức tản ra nó pháp lực, mà là cảm giác của mình một chút nó pháp lực về sau, mới khiến phá pháp quan hoàn nguyên, cũng cười lạnh nói, không quảng cáo độc lưới. Đang nghe phá pháp quan lại có thể giúp người thông qua thập tuyệt trận lúc, Từ Trường Thanh liền có thể cảm giác được trong đó tất nhiên có chút mờ ám, trước đó hắn tại kim quang trong trận, cũng cẩn thận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn. Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc phá pháp quan lực lượng, chỉ bất quá bởi vì kim quang trận quá nhiều, cùng hắn tự thân cường đại cho nên hắn vẫn chưa cảm thấy được có cái gì dị dạng. Hiện tại hắn nhìn thấy cái khác sử dụng qua phá pháp quan chi trên thân người xuất hiện dị thường, trong lòng không khỏi có một tia suy đoán, thế là bung ra hồng hoang nhục thân bên trong tiên nguyên lực lượng, cố ý đem tự thân tiên nguyên khí tức bắt chước thành chí cường tiên nhân. Cứ như vậy, phá pháp quan hình thành pháp lực vòng bảo hộ liền bắt đầu một chút xíu rút ra tiên nguyên bên trong sinh khí, đồng thời những này sinh khí ngược lại dung nhập vào trung quanh trận thế bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ như vậy là bởi vì Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân không giống bình thường tiên người nhục thân, người trong nghề kim tiên tiên nguyên, bên ngoài vài hồng hoang chi khí, ngưng thực trình độ đừng nói là phá pháp quan, liền xem như chuyên môn rút ra sinh khí thiên địa trận cũng đừng nghĩ dao động hắn một tia căn bản. Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng mượn dùng đủ loại trận pháp sàng chọn tiến vào bảo khố người tu vi, khiến tất cả có thể đạt tới trước thập tuyệt trận người tu vi chí ít đều có các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, sau đó lại mượn dùng các loại sức mạnh kích phát bọn hắn đại đạo tu vi, khiến pháp lực của bọn hắn cảnh giới đột phá tự thân hạn chế, nửa bước bước vào chí cường chi cảnh, sau đó lại mượn dùng phá pháp quan có thể thông qua thập tuyệt trận chờ trận pháp công hiệu, rút ra chí cường tiên nhân sinh khí. Tại chí cường tiên trên thân người, những này sinh khí chỉ là rút ra một hồi cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là tiếp tục không ngừng thu lấy xuống dưới, liền sẽ giống chi vô kỳ bọn người đồng dạng, nguyên khí trọng thương, tu vi chênh lệch thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị rút khô sinh khí mất mạng tại trong trận. Bởi vì phá pháp quan pháp lực bên trong tràn ngập hỗn trọng khí, cho nên phá pháp quan rút ra tiên người tức giận quá trình phi thường bí ẩn, cho dù có tiên nhân phát giác được sinh khí sói mọn, cũng chỉ sẽ nhận lầm là nhận phá pháp quan pháp lực ảnh hưởng. Nếu như đây là đang trong thập tuyệt trận, nhận chung quanh trận pháp áp lực, thúc đẩy phá pháp quan người cho dù cảm thấy dị thường, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đánh tan phá pháp quan hình thành pháp lực vòng bảo hộ, trực tiếp đối mặt thập tuyệt trận công kích. Mặc dù Từ Trường Thanh phát hiện những này phá pháp quan ẩn tàng tác dụng, nhưng lại không cách nào theo dõi những này sinh khí cuối cùng đi hướng, chung quanh Vạn Quỷ Thôn Thiên trận ngăn cản hắn thần niệm nhìn trộm. Nhưng mà, có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là những này sinh khí tuyệt đối cùng phục sinh chí cường tiên nhân có quan hệ, bởi vì theo hắn biết tại Côn Lôn tiên giới có không ít bên trong giả chết cầu sinh chi pháp, đều cần vận dụng đến tiên người tức giận mới có thể từ trạng thái chết giả sống lại. Bất quá, dựa theo những này chí cường tiên người tức giận tích lũy trình độ đến đoán chừng, Hạo Thiên Lăng Tẩm bên trong phục sinh người chắc chắn sẽ không là Hạo Thiên bản nhân, bởi vì những này tu vi cảnh giới cưỡng ép tăng lên đi lên trí cường tiên nhân nó sinh khí tuyệt đối không cách nào cùng chân chính trí cường tiên nhân cùng so sánh, đôi này làm việc truy cầu hoàn mỹ Hạo Thiên mà nói tuyệt đối là không thể chịu đựng. Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, trừ Từ Trường Thanh mấy người bên ngoài, tại khối này trên đất bằng còn có 5 người, 5 người này bên trong có 2 người Từ Trường Thanh nhận biết, một cái là Vô Cực Điện Tiện Đồ, một cái khác thì là Ngoại Đạo Minh lão đầu tử. Hai người bọn họ hiển nhiên cũng nhận phá pháp quan rút ra sinh khí ảnh hưởng, thần khí suy kiệt, diện mục khô héo, chính ngồi dưới đất không ngừng phục dụng các trồng linh dược đến khôi phục hao tổn sinh khí. Trong 5 người còn có 2 người đến từ ma giới, trên thân ma nguyên hùng hậu, hiện ra tư thái khác nhau dị vực thiên ma bề ngoài, cũng đều là cùng chí cường chi cảnh tướng cân bằng ma tôn cảnh giới. Chỉ bất quá những này thiên ma bề ngoài có chút mơ hồ, còn chưa đạt tới chân chính ngưng thực trọn vẹn trạng thái, hiển nhiên hai người bọn họ tu vi cũng là tại cái này thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng trong trận pháp tăng lên. Bất quá bọn hắn cùng cái khác người khác biệt chính là bọn hắn vẫn chưa xuất hiện sinh khí sói mòn dấu hiệu, thần khí y nguyên sung mãn. Cùng hai người bọn họ đồng dạng tình huống còn có một cái Phật giới bên trong người, nó tướng mạo thanh tú, một thân phổ thông áo xám tăng bào, thần sắc từ bi, Phật nguyên khí hơi thở gần như không, nhưng lại đối chung quanh hình thành một cái vô hình thiên địa, để bất luận cái gì tiếp xúc đến người đều cảm giác được giống như là đắm chìm trong một cỗ thanh tuyền bên trong, cho dù là lại tâm tình phiền não cũng sẽ rất nhanh bình yên tĩnh. Sáu vương hậu duệ từ Trường Thanh đã từ ba người chưa từng học hành lưng chừng khí chi hiện tượng đoán ra thân phận ba người, bởi vì chỉ có sáu vương hậu duệ phương mới có thể sẽ không nhận trận thế này ảnh hưởng. Ba người này hẳn là phân biệt thân ở Phật Ma lượng giới sáu vương hậu duệ Tôn Tiễn, Trần Binh, Trương Hải ba người. Chỉ bất quá từ Trường Thanh lực chú ý vẫn chưa đặt ở ma giới trên thân hai người, mà là đặt ở Phật giới Tôn Tiễn trên thân, bởi vì hắn từ Tôn Tiễn trên thân đặc thù Phật nguyên khí hơi thở cảm giác được giống như đã từng quen biết, cùng lấy đi Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm kia hai tên tu Phật bên trong người một trong có chút cùng loại, hiển nhiên tu chỉ cũng là Thiền Tông pháp môn. Từ Trường Thanh cũng không có từ trên người hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm khí tức, cơ hồ có thể phán đoán người này vẫn chưa từng tiến vào đa bảo tháp tầng cao nhất, bất quá từ nó pháp môn đến xem, người này cùng tiến vào tầng cao nhất chi tu Phật người tất nhiên có chút liên hệ. Vì thế, Từ Trường Thanh chủ động tiến lên hướng người này dò hỏi, đại sư sở tu, thế nhưng là Thiền Tông pháp môn. Ngay tại Từ Trường Thanh đang đánh giá những người khác thời điểm không đổi bụt tiểu thuyết Internet, những người khác cũng đang đánh giá Từ Trường Thanh, chỉ như vậy chủ yếu cũng là bởi vì Từ Trường Thanh cái này khoác trên người đóng toàn thân huyết giáp thực tế quá làm người khác chú ý mặc dù nhìn qua tà dị phi thường, so với những cái kia ma giới bên trong người đến càng giống là đến từ ma giới, thế nhưng là trên thân lại không có nửa điểm ma nguyên khí hơi thở, ngược lại bởi vì Từ Trường Thanh tận lực thao tác, khiến trên thân pháp lực khí tức tràn ngập chân long khí, để người trong lúc nhất thời không mò ra hắn đến cùng là thân phận như thế nào. Đối mặt Từ Trường Thanh tra hỏi, Tôn Kiền vẫn chưa trả lời, chỉ là mỉm cười gật đầu, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều lộ ra cực kỳ thờ ơ. Nhìn thấy Tôn Kiền dạng này, Từ Trường Thanh không có bị coi thường tức giận, phản mà ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc nói, "Bế Khẩu Thiền." Bế Khẩu Thiền cũng không phải là nguồn gốc từ Trung Quốc Thiền Tông, mà là nguồn gốc từ Nguyên Thủy Phật giáo Khổ Hạnh phái, nó tu pháp vô cùng đơn giản, có thể nói là mọi người đều biết, bất kỳ người nào đều có thể sửa luyện. Nó cách làm là tự phong lưới cảm giác, sau đó trong lòng lo liệu nhất niệm, này nhất niệm chính là ngươi nghĩ muốn biết rõ đáp án vấn đề, sau đó phản tự vấn lòng. Quá trình bên trong lòng vấn đề kia phải không ngừng đưa ra, hóa vạn niệm vì nhất niệm, sau đó bởi vì nhất niệm mà sinh vạn quả, cuối cùng đạt tới nhất niệm một quả giác ngộ cảnh giới. Pháp này có thể nói là đơn giản nhất Phật gia thẳng chứng đại đạo thuận tiện pháp môn, nhưng mà pháp này cũng là khó khăn nhất pháp môn, tu luyện người không thắng phiền số, nhưng mà bên trong nhưng lại chưa bao giờ ghi chép qua một người trực tiếp thông qua tu luyện bế khẩu thiền thành công khai ngộ, thành tựu Phật quả. Liền ngay cả Thích Ca Mâu Ni năm đó ở dưới cây Bồ đề lấy bế khẩu thiền khổ hạnh 6 năm, cuối cùng cũng không có thể sống qua bế khẩu thiền nỗi khổ, chỉ là bằng vào nó đại khí vận tại từ bỏ trước đó gặp mục dương nữ, mượn sinh tử, đói no bụng, bỏ được ở giữa biến hóa, hoàn toàn tỉnh ngộ, thành tựu lớn cảm giác hiểu ra chi cảnh. Cũng chính bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật giác ngộ kinh lịch, khiến cho hậu nhân phần lớn đem bế khẩu thiền coi như là phụ tu Phật pháp, tiến thêm một bước diễn hóa xuất tham thiền, bế tử quan các loại thủ đoạn, nhưng lại có rất ít người chuyên môn tu chỉ bế khẩu thiền. Bất quá trước mắt cái này thân là sáu vương hậu duệ Tôn Kiền lại cùng những người khác không giống, Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm có thể từ trên người hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến vô số phật niệm phật tính liền phảng phất trong cơ thể hắn tồn tại vô số tu phật người như cái này hiển nhiên là nó bế khẩu thiền thiền công đã đạt tới hỏi một chút sinh vạn niệm tình trạng tiếp xuống tiến thêm một bước chính là vạn niệm hóa nhất niệm đến kia là hắn liền có thể tu thành bế khẩu thiền thành tựu phật giới vô thượng đạo quả chỉ bất quá hóa giản vì phồn dễ hóa phức tạp thành đơn giản khó cơ hồ tất cả tu chỉ bế khẩu thiền người đều dừng bước ở đây muốn vượt qua bước cuối cùng này không phải đại nghị lực đại khí vận chi người không thể làm được. Bất quá Từ Trường Thanh thấy thế nào đều không cảm thấy cái này Tôn Kiền là cái người mang đại khí vận người. Ngay tại Từ Trường Thanh hỏi thăm Tôn Kiền thời điểm không bộ một tiểu thuyết Internet, kia hai tên ma giới bên trong người đã khôi phục nguyên khí, đứng lên, phân biệt đi đến ma giới hai tên sáu vương hậu duệ sau lưng. Sau đó, lại có người lần lượt đi ra thập tuyệt trận, trừ Đỗ Mệnh Nước cùng Triệu Trường Không bên ngoài, những người khác đều không ngoại lệ đều là tức giận tổn hao nhiều. Ngoài ra còn có một số người là phá trận mà ra, trong này đã có nghe Nguyệt Nhan cùng Tiên Cung mấy tên chí cường tiên nhân chờ thực lực, Linh Bảo siêu tuyệt chi tiên, cũng có Đỗ Khải Thiên cái này nắm giữ trong thập tuyệt trận cái khác bí ẩn sự vật người. Chỉ bất quá trừ Đỗ Khải Thiên ngoài ý muốn, nó dư cưỡng ép phá trận nhân thủ bên trong đều không có bị thu lấy chủ trận linh bảo, hiển nhiên là cưỡng ép phá trận nguyên cớ. Chỉ bất quá để từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn lại là Đỗ Khải Thiên nắm giữ trong tay hắn chỗ như trận pháp chủ trận linh bảo bên ngoài, còn có cái khác trận pháp chủ trận linh bảo, cộng lại có 5-6 dạng nhiều, mà những này linh bảo chính là nghe Nguyệt Nhan chờ phá trận sau chưa từng thu lấy linh bảo. Tại thu lấy nhiều như vậy đủ để cho ở đây chúng tiên thèm nhỏ nước giai thượng phẩm linh bảo về sau, Đỗ Khải Thiên vẫn chưa hiện lộ ra quá qua dáng vẻ cao hứng. Nhìn thấy từ Trường Thanh cùng cháu mình đổ mệnh nước về sau, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, vẫn chưa lộ ra quá nhiều lo lắng chi tình. Hắn thời khắc này ánh mắt đều tập trung ở Lý Lâm Tiên chỗ cái kia thập tuyệt trận, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút nôn nóng. Nếu như không biết rõ tình hình có lẽ còn tưởng rằng hắn là quan tâm trong trận người an nguy, chỉ có từ Trường Thanh biết hắn chỗ quan tâm nhưng thật ra là Lý Lâm Tiên trong tay kia ngọn đèn cung đình, bởi vì cái này ngọn đèn cung đình rất có thể chính là Đỗ gia tổ tiên, Hạo Thiên Đế hậu Tây Phương Minh Hà nương nương bản mệnh chí bảo ba ngọn tiên thiên linh đèn một trong. Rất nhanh Lý Lâm Tiên trở Thanh Dương cung bốn người cũng thuận lợi thông qua còn lại thập tuyệt trận, bọn hắn đồng dạng bị hút đi không ít sinh khí, mặc dù bọn hắn đều không có thu lấy đến trong thập tuyệt trận chủ trận linh bảo, nhưng là Lý Lâm Tiên trong tay kia ngọn không đáng chú ý đèn cung đình lại tại trải qua thập tuyệt trận về sau, xuất hiện một chút biến hóa. Cái này ngọn đèn cung đình nguyên bản giản dị bên ngoài, thời khắc này đèn cung đình hai đầu lấy Phật Ma song tướng vi đài, ở giữa dùng chúng sinh khổ tướng làm lồng, nội bộ linh hỏa hiện ra đen trắng song hoa sen bên ngoài, nhìn qua liền có thể cảm giác được nó bất phàm. Nhìn thấy đèn cung đình biến hóa sau khi, Đỗ Khải Thiên trên mặt hơi đổi, trong mắt đều lộ ra khao khát chi sắc, mà Đỗ Mệnh Nước thì khẽ chau mày, vẫn chưa đối cái này đèn cung đình hiện lộ ra bất cứ dị thường nào cảm xúc, phảng phất ở trong mắt hắn cái này đèn cung đình chẳng qua là một kiện hơi có thể thấy vừa mắt linh bảo như. Về phần những người khác, chỉ có Tiên Cung chí cường tiên nhân chờ số ít một bộ phận có rất sâu truyền thừa, kiến thức rộng rãi chi tiên nhân nhận ra này bảo lai lịch, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Quy 1 chương 1147, vô kinh vô hiểm, hạ. Phật Ma Tâm Hỏa. Đồng dạng đem lực chú ý đặt ở đèn cung đình biến hóa bên trên, Từ Trường Thanh nhìn thấy đèn cung đình bên trong biến hóa sau khi linh hỏa, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết. Hắn chi như vậy là bởi vì cái này linh hỏa bề ngoài cùng hắn trong trí nhớ một loại nào đó có thể cùng túi xuất thiên hỏa chờ thiên địa linh hỏa nổi danh linh hỏa có chút tương tự, mà cái này loại linh hỏa cũng là bị cho rằng khó nhất tồn tại linh hỏa, bởi vậy chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, vẫn chưa thấy ở văn tự. Mặc dù cái này linh hỏa bởi vì trong truyền thuyết bề ngoài cùng công dụng bị Côn Lôn Tam Giới xưng là Phật Ma Tâm Hỏa, nhưng tại thời kỳ thượng cổ cái này loại linh hỏa bị trở thành thiện ác diễm. Tại trong truyền thuyết thiện ác diễm cũng không phải là tiên tiên tạo ra, mà là cùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm đồng dạng chính là hậu thiên biến thành. Muốn hình thành cái này loại linh hỏa biện pháp cũng rất đơn giản, chỉ có một người trên thân có thể có được cực thiện cực ác chi tâm, bất kỳ cái gì một cái ý nghĩ đều có thể đồng thời không cần nghĩ ngợi xuất hiện cực thiện, cực ác hai cái suy nghĩ, làm mỗi một sự kiện cũng đều là cực thiện cực ác hai mặt, người này sau khi chết nó tâm hỏa liền sẽ hóa thành thiện ác diễm. Trong truyền thuyết, này thiện ác diễm lớn nhất công dụng thì là có thể khiến đến người nắm giữ siêu thoát nhân quả, vĩnh viễn không cần lo lắng nghiệp báo kiếp nạn, chân chính làm được vô thai vô kiếp. Bất quá Từ Trường Thanh rất nhanh liền phủ định chính mình suy đoán, bởi vì vật này nếu quả thật chính là thiện ác diễm, như vậy Hạo Thiên Đế quân cần gì phải lại bày ra dạng này một cái sinh tử cục đâu. Hắn căn bản không cần lo lắng có bất kỳ thai kiếp gia thần, cũng hoàn toàn có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến nhất thống cô luôn. Tại trong đầu hiện lên những nghi vấn này về sau, Từ Trường Thanh đem dứt khoát bằng vào mình cường đại lớn La Kim Tiên thần niệm thẩm thấu đến cái này đèn cung đình bên trong, thông qua trong cơ thể mình túi xuất thiên hỏa cùng kim ô thần hỏa những này tiên tiên linh hỏa cộng mình, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy đèn cung đình bên trong linh hỏa lực lượng khí tức. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền thăm dò cái này đoàn linh hỏa chi tiết, mặt nạ sau trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu. Có lẽ là bởi vì trước đó Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm xuất hiện, khiến Từ Trường Thanh đối Hạo Thiên Đế quân thu thập có thể lực lớn cảm giác kinh ngạc, khiến cho đáy lòng của hắn bên trong nhận lầm là cái này trong bảo khố khả năng tập trung vô số thế gian hiếm thấy linh bảo. Cho nên hắn mới có thể vừa thấy được cái này đèn cung đình linh bảo cùng trong đó cùng linh bảo hoàn toàn phù hợp Phật Ma linh hỏa về sau, liền lập tức nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết giống như thế, nhưng hình như có gần không linh hỏa. Nhưng trên thực tế hắn có chút nhìn cao Hạo Thiên Đế quân đối bảo vật thu thập, phân rõ cùng vận dụng năng lực, một loại Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm bày ra tại Hạo Thiên Đế quân trước mặt, hắn nhưng lại không biết nó chính xác cách dùng, ngược lại để nó trở thành đa bảo tháp phụ trợ chi vật, thậm chí ngay cả bảy trận pháp đều không có nửa điểm lợi dụng cái này Phật Diễm uy năng, một người như vậy lại làm sao lại vì biết minh thiện ác diễm, cũng vì chi luyện chế một cái như thế phù hợp linh bảo. Đâu? Trải qua Từ Trường Thanh thần niệm thăm dò, phát hiện này linh hỏa đích sắc cùng trong truyền thuyết thiện ác diễm cực kỳ tương tự, nó linh hỏa chính là dùng một cái cực thiện chi công đức đại sĩ bản mệnh Phật lửa cùng một cái cực ác chi tà ma ngoại đạo gốc dễ mệnh ma diễm hỗn hợp mà thành. Chỉ tiếc đây là từ hai người bản mệnh linh hỏa dung hợp biến thành linh diễm, cũng không phải là một người biến thành. Mặc dù bề ngoài nhìn qua uy thế bức người, nhưng trên thực tế uy lực của nó cùng công hiệu cùng thiện ác diễm chắc hẳn quả thực chính là khác nhau một trời một vực, như thế linh hỏa nhiều nhất cũng chính là tam muội chân hỏa hoặc là ngũ hành linh hỏa cấp bậc. Bất quá cái này đèn cung đỉnh cùng linh hỏa khí tức vừa vặn cùng từ trường thanh trước đó tại Đỗ gia cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia hai ngọn vạn vật trường sinh đèn, vô cấu tịnh thế đèn tương hợp, nếu là đem phóng tới cùng nhau lời nói, uy lực tất nhiên tăng gấp bội, lại thêm thích hợp ngự khí pháp quyết, này bảo sở sinh linh diễm chưa chắc không thể cùng kim ô thần hỏa bực này tiên thiên linh diễm cùng so sánh. Đỗ Khải Thiên tự nhiên biết cái này đèn cung đình đối tại tầm quan trọng của mình, thế là tại Lý Lâm Tiên xuất trận về sau, liền lập tức tiến lên, trực tiếp sảng khoái nói: "Lý đạo hữu, lão phu có kiện sự tình nghị thương lượng với ngươi một chút." Đỗ đạo hữu mời nói Lý Lâm Tiên tựa hồ có phát giác, nhìn một chút trong tay đèn cung đình, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ mỉm cười nói: "Chắc hẳn Lý đạo hữu đã đoán được, lão phu nghĩ phải thương lượng sự tình cùng cái này đèn cung đình có quan hệ." Đỗ Khải Thiên không có nói nhảm nhiều, trực tiếp vạch trần Lý Lâm Tiên ngụy trang, sau đó lại càng thêm trực tiếp cầm trong tay từ trong thập tuyệt trận đạt được 6 cái linh bảo cùng một chỗ đặt ở Lý Lâm Tiên trước mặt, nói: "Thực không dám giấu giếm, cái này ngọn đèn cung đình chính là ta Đỗ gia tiên tổ di lưu chi vật, lão phu trước kia nhiều lần tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Bảo kho cũng chính là vì tìm kiếm vật này, mong rằng Lý đạo hữu có thể cùng lão phu kết một thiện duyên, để lão phu có thể dùng cái này mấy món linh bảo đổi lấy cái này ngọn đèn cung đình, cũng tốt hoàn thành ta Đỗ gia vạn năm qua tâm nguyện. Đã vật này chính là ngươi Đỗ gia tiên tổ chi vật, Đỗ đạo hữu ngươi có bao nhiêu năm tìm kiếm, hẳn là đối vật này rất là quen thuộc mới là, vì sao trước đó tại đa bảo trong tháp nhìn thấy cái này đèn cung đình, Đỗ đạo hữu ngươi lại không chút nào vì động tâm? Cái này linh đèn cùng vừa rồi so sánh, chẳng qua là bộ dáng biến hóa một chút mà thôi, trong đó linh hỏa lộ ra pháp tướng thôi, hẳn là Đỗ đạo hữu ngươi phân biệt vật ra truyền chỉ nhìn bề ngoài không thành." Lý Lâm Tiên cũng từng nghe nói Đỗ gia tiên tổ Hạo Thiên Đế hậu Minh Hà nương nương trong tay ba ngọn linh đèn sự tình. Hắn cũng có thể lờ mờ cảm giác được cái này linh đèn thật là ba ngọn linh đèn một trong. Mặc dù chỉ riêng một chén linh đèn uy lực mà nói, Đỗ Khải Thiên trong tay tùy ý một kiện được từ thập tuyệt trận chủ trận linh bảo đều so với không kém chút nào, nhưng nếu là ba ngọn linh đèn hợp nhất, này bảo uy lực tất nhiên tăng nhiều, như vậy cái này sáu cái linh bảo hiển nhiên liền kém không ít. Hắn cảm thấy liền dễ dàng như vậy trả lại cho Đỗ Khải Thiên thực tế có chút quá tiện nghi, cho nên mới sẽ cố ý làm khó dễ một chút, để thu hoạch được càng lớn lợi ích. Như vậy lại thêm những bảo vật này như thế nào? Tra trộn nhiều năm Đỗ Khải Thiên lại há lại không biết nó tâm ý, hắn cũng không có làm nhiều giải thích. Đem trước được từ đa bảo tháp tam tài linh châu cùng còn lại linh bảo cùng nhau lấy ra, bày ra tại Lý Lâm Tiên trước mặt. Gần 30 kiện lớn nhỏ không đều, bảo quang nở rộ linh bảo chồng chất cùng một chỗ, cho người ta mang tới rung động viễn viễn bất là một kiện linh bảo có thể so. Cái này chồng linh bảo thấy mọi người chung quanh hoa mắt, tham niệm nhiều lần sinh, nội tâm ngao ngoe muốn động, rất có động thủ cấp đoạt chi thế. Mặc dù Đỗ Mệnh Nước đối Đỗ gia cùng nó ông nội tình cảm cũng không sâu dày, thậm chí có thể nói là đạm mạc, nhưng là chung quanh chúng tiên đối Đỗ Khải Thiên trong tay bảo vật dị tâm, lại làm cho hắn biểu lộ ra khá là không vui. Thế là hắn liền dẫn mình còn sống sót mấy tên ngự giáp doanh tiên sĩ đứng ở Đỗ Khải Thiên bên cạnh, đồng thời cảnh cáo như nhìn một chút những cái kia tinh khiết muốn động người. Tại Đỗ Mệnh Nước làm ra giữ gìn nó ông nội cử động về sau, tới cùng một trận doanh vô cực điện tẹn đù, Tráng Hải Long cung hai tên thượng vị long quân đều tới đứng chung với nhau, nhìn qua giống như là muốn cùng tiến cùng lui như. Nhìn thấy như thế trận thế, những cái kia mang có dị tâm người tự nhiên không dám có mà thay đổi tĩnh, một trận bạo động còn chưa bạo phát đi ra liền rất nhanh lắng lại xuống dưới. Đã vật này đối Đỗ đạo hữu trọng yếu như vậy, mà ta lại không cách nào phát huy này bảo toàn bộ uy năng, lại lưu trong tay ta không thể nghi ngờ là phung phí của trời, này bảo lại liền trả lại cho nguyên chủ đi. Lý Lâm Tiên biết cái gì gọi là có chừng có mực, vô luận như thế nào tính dùng một chén linh đèn trả lại nhiều như vậy linh bảo đã kiếm được, thế là liền sảng khoái cầm trong tay đèn cung đình giao cho Đỗ Khải Thiên. Đỗ Khải Thiên cầm tới đèn cung đình về sau, không để ý mọi người nhìn trộm, lập tức thi triển Đỗ gia pháp môn, đánh vào đèn cung đình bên trên. Đèn cung đình ngoại hình theo pháp lực thấm vào, lập tức lại xuất hiện biến hóa, từ một chén đèn hình dạng biến thành một cái có tư bi, hung ác song mặt ngoại hình viên cầu. Mà cái này hai gương mặt ngũ quan trong thất khiếu thì toát ra Phật ma hai diễm, cũng tại mặt ngoài hội tụ vào một chỗ hình thành một cái xích hồng sắc hỏa cầu. Tại đèn cung đình biến hóa toàn bộ sau khi hoàn thành, Đỗ Khải Thiên liền lập tức đem nó nuốt vào bụng, mà cùng lúc đó nó pháp lực khí tức đông nhiên tăng lên một cái cấp bậc, sau đầu hiện lộ ra cả người khoác kim giáp uy mãnh võ thần đỉnh đầu nhờ nâng hỏa cầu kia trạng đèn cung đình pháp tướng, nó uy thế so với tiên cung kia mấy tên thành tựu đã lâu chí cường tiên nhân cũng không kém chút nào. Tây Phương Chấn Quốc Tôn Vương quyết rất nhanh tại tiên cung bên trong một chí cường tiên nhân liền nhận ra Đỗ Khải Thiên sở tu loại nào, trong giọng nói càng mang theo một tia phẫn hận chi khí. Tựa hồ cùng Đỗ gia sở tu loại này có thủ. Ngay tại hắn lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, hắn động tác khác cũng không chậm chút nào, nhìn như tùy ý đưa tay hướng Đỗ Khải Thiên vung lên, một vệt kim quang liền từ trong tay hắn bắn ra, trong chớp mắt liền đến Đỗ Khải Thiên trước mặt. Đối mặt tiên cung chí cường tiên nhân đột nhiên xuất thủ, đã có phát giác Đỗ Mệnh Nước chẳng biết tại sao vẫn chưa xuất thủ giúp đỡ, ngược lại tùy ý kim quang hướng ra hắn đánh tới. Mà Đỗ Khải Thiên thì không có nửa điểm xuất thủ ngăn cản ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, đi theo tựa như là hồ tam sở tu hành cấp nhị khí, từ trong lỗ mũi hắn cũng phun ra một vệt kim quang, đem đánh tới kim quang ngăn cản trở về. Đi theo lại từ cái mũi thu hồi thể nội. Tiên kia tiên cung chí cường tiên nhân tiện tay đem khi về kim quang lấy đi, đi theo mắt lạnh nhìn Đỗ Khải Thiên, nói: "Xem ra Đỗ Khải Thiên tu vi của ngươi so với năm đó tổ tiên của ngươi Tây Phương Chấn Quốc Vương Đỗ Không Lo cũng không kém bao nhiêu, hai nhà chúng ta tích lũy gần vạn năm ân oán cũng là thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet nên giải quyết." Đối mặt khiêu khích, thực lực tăng nhiều Đỗ Khải Thiên tựa hồ trở nên lòng tin tăng gấp bội, nó ngôn hành cử chỉ bên trong cũng nhiều hơn một phần bệ nghệ thiên hạ uy thế, nói: "Chỉ cần ngươi có thể sống rời đi cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bà khố, lão phu ta tại Đỗ gia tùy thời xin đợi đại giá." Ngay tại Đỗ Khải Thiên cùng một tiên cung chí cường tiên nhân bởi vì tổ tiên chi chuyện phát sinh tiểu ma sát thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở Lý Lâm Tiên đám người trên thân, bởi vì hắn phát hiện nó bên trong một cái toàn thân treo đầy bách bảo nang thanh dương cung môn nhân lại có cùng tầm bảo chuột bao hiện đồng dạng thiên phú thần thông. Vừa rồi, cùng Đỗ Khải Thiên giao dịch xong, Lý Lâm Tiên trừ đem bộ kia tam tài linh châu lấy về mình dùng bên ngoài, cái khác linh bảo tất cả đều giao cho cái này thanh dương cung môn nhân. Mà cái này thanh dương cung môn nhân thì đem những bảo vật này từng kiện thu nhập mình bách bảo nang bên trong, mà mỗi thu nhập một kiện linh bảo, nó pháp lực khí tức liền tăng trưởng mấy phần, đến cuối cùng một kiện linh bảo thu nhập bách bảo nang về sau, nó cảnh giới pháp lực cơ hồ cùng trước đó không có luyện hóa đèn cung đỉnh Đỗ Khải Thiên cùng so sánh. Từ Trường Thanh sở dĩ nhận vì người nọ không phải tu luyện cùng tụ bảo tôn giả đồng dạng bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn, hoặc là đa bảo kinh loại hình, là bởi vì hắn thu lấy những này linh bảo lúc tất cả cũng không có bất luận cái gì luyện hóa động tác, cái này cùng tầm bảo chuột bao hiện thông qua thiên phú của mình thần thông thu lấy linh bảo, tăng cao tu vi cực kỳ tương tự. Mà để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ lại là người mặc dù được xưng là vạn vật chi linh, nhưng rất nhiều uy lực kỳ lạ lại cường đại tiên thiên thần thông lại vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại nhân loại trên thân, loại này không khỏi luyện hóa trực tiếp hấp thu linh bảo tăng lên mình tu vi thần thông liền là một cái trong số đó. Cho nên duy nhất có thể giải thích được lý do chính là tên này Thanh Dương cung môn nhân không phải người, mà là yêu. Chỉ bất quá lấy Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên cảnh giới cũng vô pháp từ người này trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần. Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bất kỳ một tia yêu khí, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi càng cảm giác yêu kỳ. Bất quá rất nhanh hắn liền từ đây người kiềm chế pháp lực lúc lóe lên mà ẩn đạo tâm bề ngoài nhìn ra một chút đoan nghê, đi theo có chút thoải mái từ lời nói, người này bản mệnh vậy mà là cổ thuật, khó trách có thể có được như thế yêu tộc mới có thần thông. Quy 1 chương 1148, Cửu Địa Ổ Quay, thượng, ở thế tục, cổ thuật cùng căn nguyên của nó vu môn bị tuyệt đại đa số người cho rằng là hạ cửu lưu ngoại đạo pháp môn, tại Côn Lôn tiên giới cái này loại tình huống cũng vẫn tồn tại. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Đọc tiểu thuyết, nhìn chung nho môn sở tu biên chi tiên sứ, trên dưới vài vạn năm bên trong, có thể bị nâng lên danh tự vu môn bất quá ba nhà. Mà lại cái này ba nhà tất cả đều là một chút bất nhập lưu tán tu, xuất hiện không đến trăm năm cũng đã hôi phi yên diệt, trên cơ bản tại Côn Lôn tiên giới liền không có vu môn tồn tại. Chỉ bất quá không có vu môn tồn tại cũng không có nghĩa là không có vu thuật cùng cổ thuật tồn tại, tại Côn Lôn tiên giới các phái ngoại đạo pháp môn bên trong có không ít liên quan tới vu thuật cùng cổ thuật pháp môn, trong đó lại lấy từng cái tà ma tông phái càng thịnh chi, những pháp môn này tại cả cái tông môn pháp môn bên trong chỉ là một chút phụ tu pháp cửa. Cái này liền khiến cho tu hành vu môn vu thuật cùng cổ thuật đích xác rất ít người có chuyên tu cửa này người, mà đông đạo pháp môn cũng chưa từng hệ thống, cho nên tu luyện cũng rất khó đạt tới cảnh giới thượng thừa, tu luyện người cũng liền càng ít. Vu môn thuật pháp như thế suy bại trừ nó bản thân chưa hề xuất hiện qua một cái nhân vật cường thế đến chỉnh hợp vu môn bí pháp cùng thế lực bên ngoài, chủ yếu hơn chính là vu môn đã không có thành thế khí vận, không còn khí vận hết thảy đều là cho bụi. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, tại thời kỳ viễn cổ vu môn độc thành một hệ, có thể cùng thượng cổ long tộc cùng tiên tiên thần chi chống lại. Sở tu không có chỗ nào mà không phải là nhục thân thành thánh đại đạo pháp môn, mà lại uy lực không thể so với thượng cổ tiên pháp cùng thượng cổ long tộc thiên phú kém. Chỉ tiếc vu môn bên trong người cuồng vọng tự đại, coi là có thể nghịch thiên, Newton lấy sức một mình áp chế tiên thiên thần chi cùng thượng cổ long tộc, kết quả viễn cổ hồng hoang đại kiếp chưa đến, vu môn liền bị thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi liên thủ dập tắt, liền ngay cả về căn bản cũng bởi vậy thất truyền. Hiện trên thế gian lưu truyền tới nay vu môn, tuyệt đại đa số đều là thượng cổ tiên nhân thu thập sửa sang lại, cho nên trong đó có không ít tiên pháp vết tích, tính không được thuần chính thượng cổ vu môn thuật pháp. Nhưng mà hiện tại Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy tên này Thanh Dương cung môn nhân sở tu bản mệnh hiện lại chính là vu môn, mà lại là vốn cũng đã thất truyền một loại vu môn cổ thuật. Loại này cổ thuật Từ Trường Thanh cũng chỉ là từ trấn nguyên tử trong trí nhớ biết một chút đại khái, đối với nó cụ thể áp dụng chi tiết cũng không hiểu rõ. Pháp này nói đến cũng rất đơn giản, chính là tu luyện pháp này người cần bồi dưỡng một con mệnh số tương hợp, tương sinh, tướng vượng, tướng đừng, tướng thủ, tương xung bản mệnh cổ, nhưng mà vận dụng bí pháp làm chính mình cùng này bản mệnh cổ hợp làm một thể, trở thành cùng loại phân thân, lại cùng loại bản thể tồn tại. Về phần pháp này mấu chốt ngay tại ở tới dung hợp bản mệnh cổ càng mạnh, tu luyện pháp này người liền càng mạnh, thời kỳ viễn cổ vu môn tất cả đều là lấy tiên tiên đại đạo chi vật luyện cổ, uy năng tự nhiên không thể cùng hiện tại giống nhau mà nói. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh bây giờ thấy tên này Thanh Dương cung môn nhân, tu luyện cửa này thất truyền vu môn sử dụng bản mệnh cổ hiển nhiên cũng là gần như tuyệt tích hồng hoang linh trùng. Loại này cổ tên là ngàn cánh nuốt bảo ve, chính là viễn cổ dị trùng thôn tiên trùng hậu tự, lực lượng của nó tăng lên chủ yếu dựa vào thôn vệ bảo vật càng nhiều, bảo vật phẩm chất càng cao, lực lượng cũng liền càng mạnh, cuối cùng có thể đạt tới thân hóa thiên địa, không chết bất diệt tình trạng. Hiển nhiên hiện ở tên này Thanh Dương cung môn nhân vô luận là vu môn hay là bản mệnh cổ đều đã tu luyện đến tương đương cường hãn tình trạng, mà lại nói nhiều đường thể thuật, nhục thân độ cường hoành quyết không cần Tráng Hải Long quân loại kia tiên tiên có được cường hoành nhục thân thần thú tiên thú kém bao nhiêu. Ngoài ra vu môn bí thuật cực thiện ẩn nấp, ngàn cánh nuốt bảo ve lại sẽ tại nuốt ăn bảo vật về sau diện hóa xuất một sợi đủ để che đậy mặc cho tu vi thế nào bảo quang, cho nên tên này Thanh Dương cung môn nhân xem ra bảo quang quanh quẩn, tôi không chịu được, nhưng có lẽ hắn mới là trong bốn người mạnh nhất một cái kia. Vừa nghĩ tới vu môn, Từ Trường Thanh liền không khỏi nghĩ đến ở thế tục nhân gian cùng hắn cũng địch cũng bạn Vu Môn Lê gia cùng Bạch Miêu Tống gia chờ còn sót lại Vu Môn huyết mạch. Theo hắn biết, Vu Môn Lê gia cùng Bạch Miêu Tống gia đều bài trừ trong nhà cao thủ tiến về Côn Lôn tìm kiếm tiên cảnh cửa vào, cùng bọn hắn cùng nhau người phân biệt là trừ ma quan gia cùng ngoại đạo minh. Bất quá, tại đã biết còn sống tiến vào Côn Lôn tiên cảnh người bên trong nhưng cũng không có Vu Môn bên trong người tồn tại, hiển nhiên bọn hắn đều đã hao tổn tại nửa đường bên trong. Ngày đó tại biết những tình huống này lúc, Từ Trường Thanh còn không khỏi vì bọn họ cảm thấy tiếc hận, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh nhìn thấy tên này Thanh Dương cung môn nhân lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt, cảm thấy nó tướng mạo giống như đã từng quen biết. Về sau khi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh cất bước đi đến tên kia Thanh Dương cung môn nhân trước mặt, mở miệng dò hỏi, "Vị đạo hữu này, ngươi thế nhưng là họ Lê?" Long Tôn nhận biết bần đạo. Tên này Thanh Dương cung môn nhân không khỏi sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, chung quanh những người khác biết Từ Trường Thanh tu vi người cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ vì cái gì dạng này một cái tu vi cao thâm mặt chắc người sẽ bỗng nhiên đối một cái xem ra không có chút nào tiền cốt Thanh Dương cung môn nhân cảm thấy hứng thú. Lúc này, Đỗ Khải Thiên cùng Tiên cung chí cường tiên nhân Ma Sát cũng lắng xuống, sự chú ý của hắn cũng ngược lại đặt ở Từ Trường Thanh cử động bên trên. Trong lòng hắn đã sớm vô số lần suy tính tiến vào nội khố sau có khả năng gặp phải mọi chuyện, cũng cho là mình một nhất định có thể thuận lợi đạt tới mục tiêu, nhưng duy nhất để hắn cảm thấy có chút không xác định người chính là Từ Trường Thanh cái này hắn đột nhiên chủ động mời lạ lẫm sao trời Hán Hải Long Quân. Cho nên không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, hắn tự nhiên cũng đối Từ Trường Thanh nhất cử nhất động phá lệ chú ý. "Lê gia tộc trưởng Lê Hiệt là gì của ngươi?" Từ Trường Thanh lại hỏi thăm, nguyên lai hắn phát hiện cái này Thanh Dương cung môn nhân dung mạo, cùng khi còn trẻ tuổi Lê Hiệt rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là Lê Hiệt lông mi xương cốt đều lộ ra phi thường kiên cường, mà tên này Thanh Dương cung môn nhân thì lộ ra phá lệ nhu hòa. "Kia là bần đạo tổ cha." Kia Thanh Dương cung môn nhân càng phát giác Từ Trường Thanh khẳng định là nhận biết mình, thậm chí còn khả năng nhận biết mình tổ phụ, thế nhưng là nghĩ lại cảm giác không đúng. Bởi vì nó tổ phụ khi tiến vào Côn Lôn tiên cảnh trước liền đã cùng thập biến ma quân thủ hạ ma đầu nhóm đồng quy vu tận, bỏ mình ở thế tục nhân gian, chưa từng tới bao giờ Côn Lôn tiên cảnh, há lại sẽ có thần bí khó lường Hán Hải sao trời Long tộc sẽ biết hắn. Kết quả là, hắn nhìn xem Từ Trường Thanh, nói thẳng hỏi, "Long Tôn nhận biết bần đạo tổ cha, Lê Hiệt là ngươi tổ phụ?" Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn nhớ phải tự mình năm đó rời đi Đào Hoa Sơn thời điểm không tổ phụ tiểu thuyết internet, Lê Hiệt chỉ có một đứa con trai, mà đứa con trai này mới vừa vận thành thân, dựa theo thời gian suy đoán, Lê Hiệt xuất Vu môn thầy cùng nhóm tiến về Côn Lôn lúc, cái này Lê gia cháu trai hẳn là còn không có xuất thế mới là, thế là lại hỏi, "Phụ thân ngươi là Lê Khuê, ngươi là Di Phúc tử, đúng không?" "Long Tôn ngươi." Tên này Thanh Dương cung cửa người đã hoàn toàn khẳng định Từ Trường Thanh nhận biết trưởng bối của mình, nếu không sẽ không biết nhiều như vậy liền ngay cả Thanh Dương cung đồng môn cũng không biết sự tình, thế nhưng là nhận biết mình trưởng bối người tất cả đều là thế tục phi thăng người, cái này lại cùng Từ Trường Thanh hiện tại Hán Hải Long Tôn thân phận phi thường không hợp, loại này khác biệt trong lúc nhất thời làm hắn không biết nên như thế nào hỏi thăm. Từ Trường Thanh không nói thêm gì nữa chỉ là khẽ gật đầu, liền xoay người đi ra. Phản phất vừa rồi hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua, chỉ để lại một chuỗi nghi vấn cho chúng quanh một chút người hữu tâm. Lại qua một ngày tầm đó, còn lại mấy cái trong thập tuyệt trận không có người nào đi ra, tất cả tiến vào nội khố tiên yêu Phật ma cũng chỉ còn lại có nơi này không đến hơn 70 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bỏ mình tại trước đó trong trận pháp, mà còn có một số người là tìm được một chút chỗ tốt, cảm giác đi tiếp nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên lợi dụng riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng pháp môn cùng pháp bảo rời đi vương triều bảo khố, những người này liền bao quát nghe Nguyệt Nhan xuất lĩnh tiên cung bên trong người. Bây giờ người nơi này bên trong tiên cung thế lực y nguyên mạnh nhất, chứ nghe Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường không vợ chồng bên ngoài, bọn hắn còn có 4 tên chí cường tiên nhân cùng 10 tên nửa bước vào chí cường chi cảnh yêu tiên. Tiếp theo chính là Thiên Cơ môn, Vô Cực điện cùng Tráng Hải Long cung tam phái liên minh, Tẹn Đủ, Đỗ Mệnh nước cùng kia 2 tên Tráng Hải Long tộc đều thuận lợi thành tiểu chí cường chi cảnh, bọn hắn còn hấp thu mấy thế lực cường hãn tán tu. Tiếp xuống chính là Hồ Tam bọn người, mặc dù số người của bọn họ cũng không ít, còn có tụ bảo tôn giả, Hồ Tam, lao đầu tử chờ một chút đã không sai biệt lắm bước vào chí cường chi cảnh người tồn tại, nhưng là nội bộ quan hệ phức tạp, tương hỗ lại có xung đột, làm đến bọn hắn lộ ra mặt cùng lòng bất hòa, nếu thật là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ mình liền sẽ trước loạn. Về phần Từ Trường Thanh bọn người, đã không sai biệt lắm hoàn toàn tách ra, Lục Linh Tiên Quân, Thiên Xu đạo nhân, Pháp Hiển, Mở Thiên Ma Tôn bọn 4 người đã thành một cái tiểu đoàn thể, mà Lý Lâm Tiên mấy người cũng dựa sát vào đến lâu quan đạo cùng tiên luật đường bên này, chỉ có Từ Trường Thanh y nguyên đứng tại Đỗ Khải Thiên bên người. Chứ những này lớn thế lực nhỏ bên ngoài, cái khác đa số Côn Lôn tam giới tán tu tiên yêu Phật ma, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là ma giới cùng Phật giới kia 3 tên 6 vương hậu duệ, tại phía sau bọn họ cũng có mấy danh Phật ma hộ pháp. 6 vương hậu duệ cung gia Lý Vĩnh Phong vì sao cũng không đến? Hẳn là hắn bỏ mình ở trong trận rồi. Lúc này không có trong đám người tìm tới Lý Vĩnh Phong tồn tại, Đỗ Khải Thiên trên mặt lộ ra một chút tiêu sắc, quay đầu nhìn về phía thập tuyệt trận, tự nhủ, ta nghĩ hắn hẳn là đã rời đi đi, nếu không, lấy vị tiên sinh kia thực lực, lại làm sao có thể để hắn hao tổn tại cái này trong thập tuyệt trận. Lúc này, cách đó không xa Triệu Trường không lại tiếp lời gốc dạ, chỉ bất quá tại lúc nói chuyện không tổ đột tiểu thuyết internet, hắn lại nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra một chút dấu vết như. Triệu Trường không đang đi ra thập tuyệt trận về sau, lực chú ý liền lập tức đặt ở đây bên trên hắn không biết những cái kia tiên yêu Phật trên ma thần, bởi vì hắn có thể khẳng định Từ Trường Thanh tất nhiên cũng ở trong đó, chỉ bất quá nhưng lại không mò ra đến cùng là ai, dù sao tại Côn Lôn tam giới dị pháp phong phú, muốn thay đổi một chút diện mục không khiến người khác hiệu quả, cũng không phải là việc khó. Bất quá bằng vào trực giác, hắn cuối cùng vẫn là đem đối tượng khóa chặt đứng tại Tôn Kiền sau lưng mấy tên Kim Cương Bồ Tát, ngoại đạo minh bên kia mấy tên tán tiên cùng Từ Trường Thanh cái này đã biết người khoác huyết giáp, mang theo che mặt mũ giáp thần bí tiên nhân. Chỉ bất quá, so sánh với Từ Trường Thanh đến, hắn càng thêm hoài nghi kia mấy tên Phật giới bên trong người, hiển nhiên hắn cũng từng nghe nói Từ Trường Thanh giả trang cao tăng, gần như dĩ giả loạn chân sự tình. Ngay lúc này không tổ đột tiểu thuyết internet, tiến về vạn quỷ thôn thiên trận tạo thành quần quần hắc vụ đột nhiên tướng bốn phía lan tràn ra, đem còn lại mấy cái thập tuyệt trận toàn bộ thôn vệ hấp thu, khí thế của nó cũng càng ngày càng mạnh, phối hợp từ trong xương mù dày đặc truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, thậm chí hình thành một cỗ cường đại uy áp, liền ngay cả trí cường tiên nhân thân ở dạng này uy áp hạ cũng cảm thấy có chút áp lực. Còn tại trận này ngoài trận, nó uy thế liền mãnh liệt như thế, tiến vào trận này chỉ sợ càng sẽ mạnh lên gấp 10, gấp trăm lần, nguyên bản bởi vì thập tuyệt trận dễ dàng như thế liền thông qua mà cảm thấy có chút 10 phần nhẹ nhõm chúng tiên, cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, không người nào dám làm cái này cái thứ nhất vào trận người. Quy 1 chương 1149, Cửu Địa Ổ Quay, chung. Dựa theo trước đó ước định, là từ Trường Thanh tiến vào Vạn Quỷ Thôn tiên trận, dẫn dắt trận lực, để cho Đỗ Khải Thiên thi pháp mở ra thông hướng Lăng Tẩm thông đạo. Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, chỉ bất quá giờ phút này Đỗ Khải Thiên lâm thời xây dựng cái này tiểu liên hợp đội ngũ, đã hoàn toàn tản ra. Trước đó ước định cũng đồng dạng không có khả năng lại giữ lời, tại Đỗ Khải Thiên xem ra Từ Trường Thanh tự nhiên cũng liền không cần chủ động đứng ra mạo hiểm như vậy. Ngay tại Đỗ Khải Thiên cân nhắc nên mở miệng như thế nào mời Từ Trường Thanh dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận ngăn chặn trận lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cách đó không xa một mực tính tọa bất động sáu vương hậu duệ Tôn Kiền bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hướng Vạn Quỷ Thôn Thiên trận vào tới. Nhanh ngăn lại hắn gặp tình hình này, Đỗ Khải Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh thanh hét lớn. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Khải Thiên kêu to đồng thời, đã có người tựa hồ đã sớm dự liệu được Tôn Kiền sẽ có cử động như vậy, xuất thủ chặn đường lúc nào đi đường, hai người này chính là dẫn thân vào ma giới sáu vương hậu duệ Trần Minh, Trương Hải hai người. Chỉ bất quá Tôn Kiền cũng đồng dạng dự liệu được sẽ có người ngăn cản, tại bên cạnh hắn mấy tên Phật giới Kim Cương Bồ Tát, đồng thời xuất thủ, thay hắn ngăn lại Trần Minh, Trương Hải cùng hai người tùy hành ma giới ma quân ngăn cản, hộ tống Tôn Kiền xông vào đến Vạn Quỷ Thôn Thiên trận bên trong. Tại Tôn Kiền tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận về sau, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục cùng ma giới bên trong người dây dưa, quay người lui lại, phân biệt thối lui đến Chi Vô Kỳ cùng pháp hiện bên cạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại hướng hai người nói cái gì. Mà hai người nghe tới lời nói về sau, cũng tựa hồ có chỗ tâm động, đem cái này mấy tên Phật giới bên trong người bảo hộ ở sau lưng, rất có vì đó ra mặt chi thế. Từ Trường Thanh nguyên bản đang nghe Đỗ Khải Thiên kinh thanh về sau, cũng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, khiến cho hắn sẽ ra tay suy nghĩ lại thu về. Về phần những người khác, bởi vì một số là bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sự tình liền đã kết thúc, mà đổi thành bên ngoài một số người cùng Từ Trường Thanh đồng dạng có xuất thủ năng lực cùng thời gian, nhưng cũng đồng dạng bởi vì nghĩ đến một sự kiện mà không có xuất thủ, như nghe Nguyệt Nhan cùng Đỗ Mệnh nước chờ. Đỗ Khải Thiên đưa mắt nhìn Tôn Kiền xâm nhập Vạn Quỷ Thôn Thiên trận, nhưng không có biện pháp gì, thầm nghĩ đến hắn sẽ cho mình kế hoạch mang tới biến số, không khỏi cảm thấy cực kỳ lo nghĩ cùng tức giận, thế nhưng là hắn lại không có lý do đối cái khác người nổi giận, đành phải đem hướng nó cháu trai Đỗ Mệnh nước tức giận nói, "Mệnh nước, ngươi vừa rồi rõ ràng có thể ngăn cản kia Tôn Kiền tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận, vì cái gì không ngăn cản? Ngươi hẳn là rõ ràng truyền nói nếu là thật, chuyện này sẽ là bực nào hậu quả, ngươi..." Đỗ Mệnh nước không lưu tình chút nào đánh gãy nó tổ phụ, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, mềm bên trong mang cứng rắn nói, "Tổ phụ đại nhân, ngươi bây giờ là lấy Đỗ gia lão thân phận của gia chủ giáo huấn ta, hay là lấy huyết mạch của ta ruột thị trưởng bối thân phận giáo huấn ta? Nếu như là lấy Đỗ gia lão thân phận của gia chủ giáo huấn ta, ta chính là Thiên Cơ môn chân truyền đệ tử một trong, thống soái Thiên Cơ môn 2000 ngự giáp tiền, ngươi giáo huấn như vậy ta có hay không mang ý nghĩa Đỗ gia chuẩn bị triệt để cùng Thiên Cơ môn là địch? Nếu ngươi là lấy huyết mạch của ta ruột thịt giáo huấn ta, kia năm đó đưa ta rời đi mây thành lúc kia phiên đối Đỗ gia tất cả tộc nhân lời nói phải chăng nên hết hiệu lực, ta có hay không lại lần nữa trở thành Đỗ gia người thừa kế duy nhất đâu?" Đỗ Mệnh nước liên tiếp hỏi lại, hỏi được Đỗ Khải Thiên á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hoặc là phản bác, chỉ là nhìn về phía Đỗ Mệnh nước ánh mắt từ giận dữ biến thành áy náy. "Tổ phụ, kỳ thật ta Đỗ gia qua nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện đều làm sai, một số thời khắc không tổ một tiểu thuyết internet nên mà đúng, liền nhất định phải đi đối mặt, trốn tránh cùng ngăn cản mãi mãi cũng sẽ không để cho sự tình đạt được giải quyết, đây là ta tại Thiên Cơ môn học được thứ trọng yếu nhất." Đỗ Mệnh nước lúc này ngữ khí cũng nhu hòa xuống dưới, đi theo quay đầu nhìn về phía Vạn Quỷ Thôn Thiên trận, nói: "Bất quá là cựu địa chuyển luân vương thôi, năm đó tiên nhân đã có thể đem hắn đánh cho nhục thân hủy hết, không thể không dựa vào trận pháp này mới có thể còn sống sót, chúng ta chẳng lẽ sẽ so vạn năm trước người yếu hơn sao? Đánh không được lại đem hắn đánh cho hồn phi phách tán chính là, bất quá là một chó nhà có tang mà thôi." Đỗ Mệnh nước hiển thị rõ cùng ngạo, khinh miệt, lời này nghe ở những người khác trong thai lại đều cảm thấy không thích, nhíu mày lắc đầu, chỉ có Từ Trường Thành cùng nghe Nguyệt Nhan nghe xong, mới khẽ gật đầu, đối lời nói biểu thị đồng ý. Đỗ Khải Thiên nghe lời nói, phản ứng cũng giống như những người khác, nhưng cũng không nói gì nữa, thở dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến Vạn Quỷ Thôn Thiên trận bên trên, mặt lộ vẻ gấp sắc, tay bắt pháp quyết, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích. Tình thế, những cái kia không rõ người đều nghi hoặc vì cái gì Đỗ Khải Thiên sẽ có như thế lớn phản ứng, nhưng là nghe tới Đỗ Mệnh nước ngâng lên cựu địa chuyển luân vương thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đều có chút xúc động, không ít người tỉnh lộ lại, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước Vạn Quỷ Thôn Thiên trận. Tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng 6 vương bên trong, có hai người tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng thành lập trước đó liền đã bỏ mình, hai người này phong hào là về sau mới có vào. Hai người này theo thứ tự là Linh Tiêu Thiên Hà Vương cùng Cựu Địa Chuyển Luân Vương, cũng là sáu vương trong huyết mạch Tôn gia cùng cung gia tổ tiên. Mặc dù thế nhân đều coi là Hạo Thiên Đế Quân vì cái này nhị vương gia phong hào, chẳng qua là kỷ niệm hai người thôi, nhưng tình huống thực tế thế nhân lại cũng không hiểu biết, cái này nhị vương mặc dù bỏ mình, nhưng vẫn chưa hồn tiêu, chỉ là tam hồn thất phách bị đánh tan mà thôi. căn cứ 6 vương hậu duệ lưu giữ lại liên quan tới Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố ghi chép, cái này nhị vương hồn phách phân biệt bị Thiệu Tuần lấy vô danh chi pháp một lần nữa tụ hợp, đồng thời phân biệt sắp đặt tại Vạn Quỷ Thôn Thiên trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận xung làm trận hồn, mà bọn hắn cũng có thể thông qua không ngừng mượn dùng hai trận trận lực, đạt tới ngưng kết thần hồn triệt để phục sinh công hiệu. Hiện tại xem ra, kinh lịch thời gian lâu như vậy, Cửu Địa chuyển luân vương hồn phách tất nhưng đã thông qua Vạn Quỷ Thôn Thiên trận khôi phục lại trình độ nhất định, mà xem như nó huyết mạch hậu duệ Tôn Kiền tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận, vừa vặn cho hắn một bộ thân thể thích hợp. Chỉ bất quá bất luận nhìn thế nào cái kia Tôn Kiền cũng sẽ không là loại kia ca nguyện vì một cái tổ tiên hồn phách mà giao ra sinh mệnh mình người, hắn tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận khẳng định cũng là hướng về phía Cửu Địa chuyển luân vương hồn phách mà đi. Vô luận là kia đã đạt tới chí cường đỉnh phong hồn phách, hay là hồn phách bên trong khổng lồ tu luyện kinh nghiệm cùng pháp môn, đối với thời khắc này Tôn Kiền mà nói đều là bảo vật vô giá. Nói tóm lại, đối với mọi người tại đây đến nói, bất luận kết quả cuối cùng là Cửu Địa chuyển luân vương chiếm cứ Tôn Kiền nhục thân, hay là Tôn Kiền thôn phệ nó tổ tiên hồn phách, bọn hắn đều chỉ có tệ nạn mà vô lợi ích. Tại Thái Thượng Thanh Tịnh Tiên Vương trong triều, thật có thể nói được là cường giả như mây, liền xem như hiện tại tiên cung cũng phải kém hơn mấy phần, mà Linh Tiêu Thiên Hà Vương cùng Cửu Địa chuyển luân vương càng là trong đó người nổi bật. Theo truyền văn hai người bọn họ thực lực ở xa nó dư tứ vương phía trên, chỉ so với Hạo Thiên Đế quân chênh lệch một tuyến. Chỉ bất quá đám bọn hắn khí vận cũng thực rất kém cỏi, tại Thái Thượng Thanh Tịnh Tiên Vương hướng cáo trời lập triều 10 ngày trước, phân biệt đóng giữ Phật Ma Lượng Giới thông hướng ngoại môn Linh Sơn thông đạo, bọn hắn phân biệt bị Phật Ma Lượng Giới hơn 20 tên chí cường tiên nhân đồng thời tập kích người bên trong càng không ít Phật nhớ Linh Sơn pháp chủ hòa ma giới các phương ma tôn. Khi Hạo Thiên Đế quân hỏi thăm dẫn người chạy đến thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, chém giết đã kết thúc, hai người thi thể đều không có tồn tại, chỉ có hai người tàn hồn còn phiêu tán tại phụ cận. Chỉ bất quá Phật Ma Lượng Giới cũng bị hao tổn thảm trọng, Phật giới có 4 vị pháp chủ trong vòng 1 tháng lần lượt bỏ mình, trong đó liền từ ngay lúc đó Linh Sơn pháp chủ đứng đầu, ma giới càng là chết 5 tên ma tôn, Lượng Giới nguyên bản coi như bình tĩnh thế cục cũng biến thành hỗn loạn lên, cho đến hôm nay đều không có hoàn toàn khôi phục lại. Chắc hẳn năm đó Minh Hà Nương Nương cũng lưu lại đồng dạng bài trừ này Vạn Quỷ Thôn Thiên trận pháp bảo a. Đỗ lão, Từ Trường Thanh rất giống nhìn một chút cái này vạn năm trước Côn Lôn cường giả, nhưng lại không nghĩ ở trước mặt mọi người hiện lộ thực lực, thế là hướng Đỗ Khải Thiên hỏi thăm một câu, ám chỉ Đỗ Khải Thiên mình chuẩn bị tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận. Long Tôn, ngươi muốn đi vào? Đỗ Khải Thiên sững sốt một chút, nhìn xem Từ Trường Thanh, sau đó lại biểu lộ ra khá là ủ rũ lắc đầu, nói, muộn hiện tại khả năng đã muộn. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói, muộn không muộn còn chưa biết được, ngươi đem khắc chế trận này pháp bảo liền cho ta chính là. Tôi được Long Tôn uy năng to lớn, có lẽ còn có thể ngăn cản Cựu Địa chuyển luân vương phục sinh. Đỗ Khải Thiên điểm một cái, liền từ eo trong túi lấy ra một cái kiểu dáng cổ pháp, nhìn qua không có bất kỳ cái gì pháp lực đồng linh keng, chuẩn bị đưa cho Từ Trường Thanh. Lúc này một bên Đỗ Mệnh Nước đông nhiên đưa tay muốn đoạn, nhưng lại bị cơ cảnh Đỗ Khải Thiên chặn lại, cũng trừng mắt Đỗ Mệnh Quốc Lộ, ngươi dám làm loạn thật sự cho rằng có thiên cơ môn bảo vệ ngươi, ta cái này làm ra ra liền quản không được ngươi sao? Đỗ Mệnh Nước không sợ chút nào Đỗ Khải Thiên lựa giận, lạnh lùng nhìn Từ Trường Thanh một chút, quay đầu nhìn thẳng Đỗ Khải Thiên nói, ta chuyện của Đỗ gia liền nên từ ta Đỗ gia đến giải quyết, năm đó tổ tiên chuyện làm chưa hết toàn công, ta cái này làm vì hậu bối con cháu tự nhiên việc nhân đức không được ai. Há có để một ngoại nhân đến nhúng tay ta Đỗ gia sự tình đạo lý? Từ Trường Thanh không nghĩ tới sự tình lại còn có dạng này một đoạn giật sự kỳ văn. Năm đó Tây Phương Trấn Quốc Vương cùng Cựu Địa chuyển luân vương ở giữa còn ẩn tàng những vật khác, đây là cung gia truyền xuống chi trong cổ tịch không có nói tới. Nếu là Tôn Kiền chưa từng tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận, dựa theo Từ Trường Thanh tính cách, tất nhiên muốn đem sự tình biết rõ ràng mới có thể quyết định là có nên hay không tiến vào trận này. Chỉ bất quá giờ phút này cũng không thích hợp trái lo phải nghĩ, thế là hắn trực tiếp từ Đỗ Khải Thiên trong tay cầm qua đồng linh keng, hỏi, này đồng linh nên như thế nào vận dụng? Đỗ Mệnh Nước nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà như thế không nhìn nó tồn tại, mặt lộ vẻ nộ khí, vừa định muốn phát tác, nhưng lại phát hiện thân thể của mình giờ phút này vậy mà không cách nào động đậy, chung quanh phảng phất có được một cỗ không thể địch nổi áp lực áp chế thân thể của hắn cùng hắn tiên nguyên, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn cũng bị hoàn toàn áp chế. Nhìn thấy Đỗ Mệnh Nước an tĩnh như thế đứng ở một bên, Đỗ Khải Thiên trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, cũng không rõ ràng hắn đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh khí thế chế trụ. Hắn dù cảm giác nghi hoặc, nhưng lại cũng không có quá nhiều để ý, trực tiếp đem vật này chi công dùng nói cho Từ Trường Thanh, nói, vật này bên trong chứa Cựu Địa chuyển luân vương một tia thần hồn chân linh. Cựu Địa chuyển luân vương chính là cái này Vạn Quỷ Thôn Thiên trận chi trận hồn, nó thần hồn chân linh có thể khiến đến người nắm giữ ở trong trận thông suốt không trở ngại, sẽ không nhận bất luận cái gì quỷ loại tập kích. Nói, hắn lại do dự một chút, thi triển một cái cách âm phong giới, nhắc nhở Từ Trường Thanh nói, mà khác này bảo bên trong có một cái rời đi Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố pháp ấn phù bài, nếu như Từ Tiên Sinh không địch nổi lời nói, liền bóp nát phù này bài, tự nhiên có thể thuận lợi thoát thân. Lão phu biết Từ Tiên Sinh cũng sớm đã hoài nghi lão phu vào trận chi dụng tâm, nhưng lão phu có một chút có thể nói thẳng, lão phu tuyệt đối không có nghĩ qua phải thêm hại Từ Tiên Sinh cùng cô Mây 6 bạn chờ đạo hữu. Rất nhiều chuyện đều không lấy nhân lực vì tà hữu. Nếu là trải qua chuyện này, lão phu còn có thể sống được rời đi nơi này, sẽ làm mời tiên sinh cùng phó kính hổ, thiết rượu bày yến, lấy đó bồi tội. Quy 1 chương 1150, Cửu Địa ổ quay, hạ. Nhìn xem Đỗ Khải Thiên con mắt, Từ Trường Thanh có thể cảm giác đưa ra nói tới lời nói chính là thật tâm, về phần Đỗ Khải Thiên ý trong lời nói, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là mỉm cười gật đầu, đi theo liền tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt đi vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận bên trong. Đọc lưới. Tại Từ Trường Thanh tiến vào Vạn Quỷ Thôn Thiên trận về sau, Đỗ Mệnh Nước cấm chế trên người cũng theo đó giải khai. Thân thể của hắn tựa hồ còn chưa khôi phục lại, không có nửa điểm khí lực chèo chống nó thân thể, lập tức sủi lơ ngồi dưới đất. Một cử động kia chẳng những Đỗ Khải Thiên cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả bên cạnh Tẹn Đủ các đồng bạn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Về phần những người khác thì đều đang chăm chú Vạn Quỷ Thôn Thiên trận biến hóa, không có lưu ý bên này, chỉ có nghe Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường Không hai người đều không hẹn mà cùng phân thần chú ý đến bên này nhất cử nhất động. Đỗ Mệnh Nước chi như vậy thất thố, chủ nếu là bởi vì Từ Trường Thanh mang đến cho hắn áp lực quá mức cường đại, lớn đến đã vượt xa khỏi hắn phạm vi chịu đựng, khiến đến thần hồn của hắn cùng lục thân vào thời khắc ấy không giờ khắc nào không ở vào cực độ khẩn trương bên trong. Nhưng khi Từ Trường Thanh triệt hồi áp lực thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, nó thể xác tinh thần khi nắm khi bông, khiến cho hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mới có thể thất thố như vậy. May mà đạo tâm vững chắc, cũng không vì chút chuyện này mà thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, rất nhanh liền ổn định có chút không bị khống chế tâm thần cùng lục thân, tại bộ hạ ngự giáp tiên nâng đỡ đứng lên. "Ra ra, vừa rồi người kia đến cùng là ai?" Đỗ Mệnh Nước không có đối chung quanh những người khác giải thích, mà là trực tiếp hướng Đỗ Khải Thiên hỏi thăm, ngữ khí dù y nguyên nhiều hiện ngạo khí, nhưng tỉ mỉ người lại có thể cảm giác được hắn tại nhắc lên Từ Trường Thanh lúc, trong giọng nói nhiều hơn một phần e ngại chi tình. Nghe tới Đỗ Mệnh Nước đống nhiên gọi hắn một tiếng có rất nhiều năm không có gọi qua xưng hô, Đỗ Khải Thiên trong lúc nhất thời sửng sốt, không có trả lời ngay. Thẳng đến Đỗ Mệnh Nước hơi không kiên nhẫn chuẩn bị thúc giục lúc, Phương mới thanh tỉnh lại, đồng thời minh bạch Đỗ Mệnh Nước thất thố như vậy cùng trước đó bình tĩnh đều là Từ Trường Thanh cho phép. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù Đỗ Mệnh Nước tu vi mới vừa vặn bước vào chí cường chi cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là chí cường tiên nhân, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể ở trước mặt hắn vô thanh vô tức đem một cái chí cường tiên nhân giam cầm lại, thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tiêu giao thiên tiên. Đỗ Khải Thiên trong đầu rất nhanh hiện ra một cái cơ hội là không thể nào ở đây tồn tại cảnh giới, mặc dù lý trí làm hắn không ngừng phủ định chính mình suy đoán, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại không ngừng nhắc nhở hắn, cái suy đoán này là chính xác, mà lâm vào trầm tư hắn cũng không có mở miệng trả lời Đỗ Mệnh Nước đặt câu hỏi. Ngay tại Đỗ Mệnh Nước liên tục hỏi thăm không có kết quả về sau, một bên đã sớm chú ý bên này Triệu Trường Không đi tới, cũng trực tiếp hỏi nói, ta cũng rất muốn biết vừa rồi thân phận của người kia, mong rằng Đỗ Lao có thể bẩm báo. Tại Triệu Trường Không lúc nói chuyện không tổ bụt tiểu thuyết internet, vận dụng một môn chấn hồn pháp môn, đem Đỗ Khải Thiên tâm thần từ trong trầm tư tỉnh lại, mà Đỗ Khải Thiên đối này lại cũng không cao hứng, nhíu mày, đi theo trầm giọng nói, người này họ Từ, nhưng lão phu không biết tên hủy vì sao, chỉ là biết hắn đến từ sao trời Hồ Bại Cạn, chính là một vị thượng vị long tôn. Khi Triệu Trường Không nghe tới người này họ Từ về sau, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng là mặc dù có nghe tới Đỗ Khải Thiên phi thường chắc chắn công bố nó là đến từ sao trời Hồ Bại Cạn thượng vị long tôn, không khỏi sửng sốt một chút, đi theo thấp nói lẩm bẩm, không phải hắn sao? Triệu điện chủ nói tới thế nhưng là tại Côn Lôn thịnh truyền nhất thời, tôn giá sư thúc Từ Trường Thanh. Đỗ Khải Thiên đối với Côn Lôn các nhà bí văn đều hiểu rõ vô cùng, tự nhiên cũng đối Triệu Trường Không vị này tiên cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người điện chủ lai lịch cũng hiểu nhiều. Tại hỏi lại về sau, Đỗ Khải Thiên vẫn chưa chờ đợi Triệu Trường Không trả lời, lại tiếp tục nói, lúc trước ta gặp được vị này từ tiên sinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cũng tưởng rằng vị kia Từ Trường Thanh, chỉ tiếc người này một thân thượng vị long tôn chi khí chính là chứng minh tốt nhất, nói hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên hai tên Tráng Hải Long Quân, nói ta nghĩ vừa rồi hai vị Long Quân cũng hẳn là cảm giác được trên người hắn Long Tôn khí tức đi. Hai tên tráng trên biển vị Long Quân không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, mà trong mắt thì lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên thượng cổ hoang rồng khí tức để bọn hắn cảm thấy đã cường đại, vừa xa lạ, có chút không cách nào phân biệt đưa ra xuất sinh đến cùng ra sao long chủng. Thấy hai tên Tráng Hải Long tộc cũng biểu thị Từ Trường Thanh trên thân có mang thượng vị Long Tôn khí tức, Triệu Trường Không liền không còn đối nó cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết rõ, một cái nhân tộc muốn để trên người mình có được chân long khí cũng không phải là rất khó. Có không ít chính tà pháp môn đều có cùng loại đổi thể chuyển khí công hiệu, nhưng nếu là muốn có được thượng vị long tôn khí tức, liền xem như tu vi cao đi nữa cùng pháp môn đều không thể làm được. Bởi vì thượng vị long tôn chính là thiên địa tạo hóa, nó mệnh cách chính là thiên mệnh, nhân lực như muốn trái phải át gặp trời phạt, mà nó nhục thân cùng thần hồn chính là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sau khi chết thân hồn đều sẽ tan ở thiên địa, tuyệt sẽ không nhận pháp thuật hạn chế cùng trái phải. Ngay tại Triệu Trường Không cảm thấy có chút thất vọng, chuẩn bị quay người đi ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cách đó không xa nghe tới bọn hắn nói tới chi ngôn hồ tam cùng trái bật mặc cho lại đi tới. Đồng dạng dựa đi tới còn có mấy quan cùng lao đầu tử cái này mấy tên cùng Từ Trường Thanh người quen. Sau đó Hồ Tam mở miệng hỏi, không biết Đỗ lao nhưng từng thấy đến đây nhân dạng mạo, phải chăng có thể kỹ càng báo cho. Nhìn thấy Hồ Tam bọn người như thế chú ý người này, Triệu Trường Không trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc, trong lòng lại nhấc lên hứng thú, mà nghe Nguyệt Nhan lúc này cũng đứng ở bên cạnh hắn, về phần Đỗ Mệnh Nước, kén đu bọn người càng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Nhìn thấy những người này cử động, những người khác cũng không khỏi đạt được thần chú ý bên này, đều có chút coi là nơi này đàm luận sự tình khả năng cùng cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố có quan hệ. Đỗ Khải Thiên chần chờ một chút, tại mọi người nhìn chăm chú, đem Từ Trường Thanh hình dạng nói đơn giản một chút, nhưng là nó nói tới phải cũng rất mơ hồ, chỉ nói là ra một cái đại khái ấn tượng. Đây cũng không phải là hắn cố ý giấu giếm cái gì, chủ yếu là Từ Trường Thanh thi pháp vô thanh vô tức ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, làm hắn mặc dù nhớ rõ ràng Từ Trường Thanh hình dạng đặc thù, nhưng lại từ đầu đến cuối giống như là cách một tầng sương mù như cảm thấy phi thường mơ hồ, căn bản là không có cách nói đến 10 phần cụ thể. Nhưng cho dù là cái này mơ hồ ấn tượng nhưng cũng đem Từ Trường Thanh khí chất đặc thù cho hoàn toàn thuyết minh ra, đang nghe Đỗ Khải Thiên về sau, những người khác cũng không có quá nhiều dị dạng. Nhưng là đối với Từ Trường Thanh có chút quen thuộc Hồ Tam bọn bốn người, lại sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ bất quá Hồ Tam cùng trái bật mặc cho sắc mặt lộ ra có chút mừng rỡ, mà mây quan cùng lao đầu tử thì biểu lộ ra khá là âm trầm, đồng thời lẫn nhau trả lại một chút ánh mắt, trong thần sắc đều hiện lộ ra một tia thoái ý. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện không tổ bụt tiểu thuyết internet, một mực tại chú ý bốn phía vạn quỷ thôn tiên trận trận lực hắc vụ người bỗng nhiên liên tiếp kêu lên, trận lực cùng hắc vụ đều yếu bớt. Lúc này, lực chú ý của chúng nhân liền đều chuyển rời đến vạn quỷ thôn tiên trận biến hóa bên trên. Chỉ thấy nguyên bản còn tản mát ra đối chí cường tiên nhân cũng có áp lực cực lớn, vạn quỷ thôn thiên trận trận lực giờ phút này lấy tốc độ cực nhanh yếu bớt xuống dưới, mà chúng quanh hắc vụ cũng giống là thủy triều xuống nhanh chóng hướng một cái phương hướng co vào quá khứ, chúng quanh chỉ để lại cực kỳ yếu ớt trận lực cùng nhàn nhạt một tầng xương trắng, nhìn qua cái này vạn quỷ thôn thiên trận giống như là đã bị phá. Mặc dù chúng quanh xương trắng y nguyên có thể che chắn chúng tiên ánh mắt, nhưng là cận tổn xuống tới trận lực lại không cách nào ngăn cản mọi người thần niệm. Tại một tán tiên đem thần niệm kéo dài tới đến về sau, nó dư tiên yêu Phật ma cũng lần lượt đem thần niệm dọc theo đi. Rất nhanh bọn hắn liền tìm được một tia dấu ở trong trận lượng giới chi lực, đồng thời dọc theo lượng giới chi lực tìm được một chỗ giống như là lượng giới thông đạo lực lượng chỗ. Tốt nồng hậu dày đặc tiên linh khí thật cường liệt, linh bảo khí tức trước hết nhất cảm giác được lượng giới thông đạo chỗ, tiên nhân không khỏi sợ hãi than nói. Rất nhanh những người khác thần niệm cũng riêng đưa tới, lần lượt cảm thấy quay chúng quanh tại đoàn kia lượng giới chi lực chúng quanh nồng đậm tiên linh khí cùng loại tiên thiên linh bảo khí tức, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này không tổ tụt tiểu thuyết internet nguyên bản co vào đến một đoàn vạn quỷ thôn thiên trận trận lực cùng trận lực biến thành hắc vụ lại bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra, không bao lâu liền sẽ một lần nữa bao trùm cả khu vực. Không biết là ai phát ra một tiếng kêu to, ngay sau đó liền thấy ở đây đại bộ phận tiên yêu Phật ma toàn đều giống như mê muội, nhao nhao thi triển các loại đẳng vân chi pháp xông vào trong sương mù trắng, hướng chỗ kia lượng giới chi lực vào tới. Nhưng mà ở trên đất bằng lại như cũ có một ít người không có nhúc đích, trong đó trừ tiền cung bên trong người tất cả cũng không có động bên ngoài, Đỗ Khải Thiên, Hồ Tam bọn bốn người, Đỗ Mệnh Nước bọn người, Lý Lâm Tiên bọn người, Chi Vô Kỳ cùng phát hiện hai cái chỉ còn mỗi cái gốc hòa thượng cùng tụ bảo tôn giả cũng đều đồng dạng không có nhúc đích, về phần những người khác toàn đều đã tiến vào trong sương mù trắng. Hư một đám không rõ đại đạo gia hỏa chết đáng đời tẹn đủ khinh thường nhìn xem cái cuối cùng xâm nhập xương trắng người biến mất không thấy gì nữa, trên mặt khinh thường cười cười, quay đầu nhìn về phía Đỗ Khải Thiên, nghiêm nghị nói, Đỗ Lao, đem chân chính thông hướng lăng tẩm lượng giới thông đạo mở ra đi, chúng ta ở đây lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Ngươi làm sao lại cho rằng ta có thể mở ra chân chính cửa vào? Đỗ Khải Thiên lạnh lùng nhìn lên trời đồng, lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Mệnh Nước, nói, là ngươi nói cho hắn. Không phải Đỗ Mệnh Nước lắc đầu. Trực giác mà thôi. Vô cực điện tẹn đủ có chút tố chất thần kinh lay động hai lần đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu đồ vật lắc ra khỏi đến, nhưng uy năng thoại nguyện về sau lại khôi phục bình thường, nói, vừa mới tìm được cửa vào lúc, ngươi biểu hiện được quá bình tĩnh phải làm cho người hoài nghi. Chỉ tiếc ngươi hoài nghi sai, vừa rồi kia đích thật là tiến vào Hạo Thiên Đế Quân lăng tẩm lối vào, chỉ bất quá đám bọn hắn đem nhầm cái này xương trắng xem như vạn quỷ thôn thiên trận đã tiếp xúc, trên thực tế đây mới là vạn quỷ thôn thiên trận diện mục thật sự, bọn hắn cần xông qua trận pháp này sau mới có thể rời đi nơi này. Đỗ Khải Thiên lặng lẽ quét nhìn một chút tẹn đủ, lại nhìn một chút mọi người, nói, bất quá lão phu đích xác biết có một đầu đường tắt có thể lách qua vạn quỷ thôn thiên trận, trực tiếp đạt tới lăng tẩm chỗ. Nhưng chư vị muốn ta mở ra, liền cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Tẹn đủ tựa hồ lộ ra càng ngày càng lo lắng, cũng không có hỏi thăm những người khác ý tứ, liền trực tiếp hỏi. Đỗ Khải Thiên không có so đo tẹn đủ ngựa khí cùng thái độ, thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người, nói, cuối cùng một đạo cửu khúc hoàng hà trận cũng không thỏa đáng giải quyết chi pháp, chư vị chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên. Nếu là có thể đến Hạo Thiên Đế Quân lăng tẩm, kia là các vị khí vận, chỉ bất quá có một chút lão phu muốn nói rõ, chư vị tùy tiện tìm thứ gì đều tốt, nhưng chính là không muốn tinh thông ta Đỗ gia tiên tổ Tây Phương Minh Hà nương nương cùng Tây Phương Chấn Quốc Vương lăng mộ, nếu không lão phu coi như dựa vào hồn phi phách tán, cũng muốn cùng kia làm nhục ta tiên tổ người đánh giết lập tức. Đỗ Khải Thiên nói chuyện, trong mắt phát ra nồng đậm sát ý, liền nối liền thành liền đã lâu tiên cung chí cường tiên nhân cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm, bọn hắn rất rõ ràng một cái bỏ mạng chí cường tiên người đại biểu lấy cái gì, cho nên đều không hẹn mà cùng hướng chủ sự nghe Nguyệt Nhan khẽ gật đầu. Nghe Nguyệt Nhan thấy này liền nói, chắc hẳn ở đây chư vị đều là hướng về phía kia tám trang đại đạo trải qua tổng cương đi, chỉ cần Đỗ gia tiên tổ lăng tẩm bên trong không có kia tám trang tổng cương, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy tổ tiên lăng mộ. Đám người còn lại nhìn thấy thế lực mạnh nhất tiên cung cũng như thế biểu thị, thế là cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Yên tâm, các ngươi muốn tìm đại đạo trải qua tổng cương tại Hạo Thiên Đế Quân lăng tẩm bên trong, chỉ bất quá các ngươi không nhất định có mệnh cầm tới. Đỗ Khải Thiên biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn mọi người một chút, xoay người, há miệng hướng trong xương trắng phun ra một ngụm kim sắc quang mang, rất nhanh trong xương mù trắng liền xuất hiện một đầu không nhìn thấy cuối cầu vồng. Quy một chương 1151, Lục Đạo Luân Hồi, thượng, Đỗ Khải Thiên tại mở ra thông hướng lăng tẩm cầu vồng lúc, Từ Trường Thanh cũng tại Vạn Quỷ thôn tiên trận bên trong giám thị ngoại giới hết thảy động tĩnh. Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, kỳ thật vừa rồi tại khối kia trên đất bằng, Từ Trường Thanh liền đã khắp nơi trận một chút tiên yêu Phật trên ma thân làm một chút tay chân. Cái này chút tay chân cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là chỉ cần bọn hắn còn tại vùng thế giới này bên trong, Từ Trường Thanh liền có thể cảm giác được bọn hắn đại khái phương vị cùng chung quanh một chút động tĩnh, nói thí dụ như chờ một chút, cho nên Đỗ Khải Thiên nói tới lời nói, Từ Trường Thanh cũng nghe được rất rõ ràng. Từ Trường Thanh không biết Đỗ Khải Thiên nói tới lời nói này đến cùng là thật sự là hắn không biết, hay là cố ý giấu giếm, lời nói ngữ điệu thực tế là không hết không thật. Tỷ như tiến vào trong sương mù trắng người mặc dù hay là tại Vạn Quỷ thôn thiên trận bên trong, đồng thời cần xông trận mới có thể rời đi, nhưng bọn hắn dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Tại cái này Vạn Quỷ thôn thiên trận bên trong còn có Lưu Hạo Thiên Đế Quân bảo tàng, nó bảo tàng chi phong phú tuyệt sẽ không so đa bảo tháp kém bao nhiêu, mà lại trận này càng bởi vì tuyệt đại bộ phận trận lực bị Từ Trường Thanh cùng Tôn Kiền lôi kéo, tiến vào trận này người phải đối mặt áp lực hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều, mà ích lợi lại phi thường phong phú. Nhưng loại này có thể đụng tay đến to lớn lợi ích lại tại Đỗ Khải Thiên cùng ngày đó đồng đối thoại dẫn đạo hạ, bị mọi người từ bỏ. Ngược lại trực tiếp thông qua Tây Phương Minh Hà nương nương ban cho Đỗ gia hậu nhân đường tắt phù bài, tiến vào lăng tẩm, trong đó tất nhiên chứa kỳ quặc. Kia vô cực điện tẹn đủ nói chuyện thời cơ thực tế quá kịp thời đến để Từ Trường Thanh người đứng xem này cảm giác được có chút giống là cố tình làm, hắn cùng Đỗ Khải Thiên ở giữa như nói không có bí mật chỉ sợ rất khó để người tin tưởng. Về phần phía sau Cựu Khúc Hoàng Hà trận, nếu là bên trên cổ trận pháp, tự nhiên không cách nào có thể giải, nhưng cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận dù sao chính là chỉ cố kỳ danh trận pháp, cùng thập tuyệt trận đồng dạng, hữu danh vô thực. Nhưng cho dù dạng này, chỉ cần trận pháp này đức ngươi uy lực có thể đạt tới bên trên cổ trận pháp một phần ngàn, đối với Côn Lôn chúng tiên mà nói cũng không thua gì đối mặt những tông môn kia đại phái Phong Sơn đại trận. Trận này tại Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy cung gia trong cổ tịch liền có lưu ba loại giải pháp, bất kỳ cái gì một loại đều có thể để người thuận lợi thông qua Cựu Khúc Hoàng Hà trận, mặc dù đây là bởi vì cung gia cùng kiến tạo cái này tàng bảo khố Thiệu Tuần quan hệ không phải bình thường có quan hệ. Nhưng tương tự đối cái này bảo khố phi thường để ý Đỗ gia tiên tổ Minh Hà nương nương cùng Tây Phương trấn quốc vương, không có khả năng không cân nhắc cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận, mà Đỗ gia cổ tịch cũng không có khả năng không có nói tới phá giải trận này chi pháp. Đủ loại nghi vấn hiện lên ở Từ Trường Thanh trong đầu, làm hắn không khỏi suy đoán Đỗ Khải Thiên chi như vậy, khẳng định là bởi vì sớm tiến vào lăng tẩm. Đối với hắn mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Các hạ thật sự là không biết sống chết, lại vào lúc này không bộ một tiểu thuyết internet còn trong lòng còn có tạp niệm, hẳn là ngươi thật cho rằng bổn vương vừa mới phục sinh, thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều sao? Ngay tại Từ Trường Thanh trầm tư thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một thanh âm ở trung quanh vang lên, đi theo thanh âm này còn nói thêm, chỉ cần bổn vương còn ở lại chỗ này Vạn Quỷ thôn thiên trận bên trong, bổn vương liền có thể vĩnh sinh bất diệt, thực lực liền cùng năm đó cũng không khác biệt. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh giờ phút này lơ lửng tại một vùng tăm tối trong hư vô, nó dưới chân thì là vô cùng vô tận quỷ. Vô số ác quỷ đều tại quỷ bên trong sôi trào, khiến cho giống như là một mảnh không nhìn thấy khắp ác quỷ hải dương như. Mà tại mảnh này ác quỷ trên biển thì phi thường quỷ dị hiện ra một chiếc thuyền con, ác quỷ phun trào nhấc lên cự đem thuyền con đánh cho lung la lung lay, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Tại thuyền con phía trên, Tôn Kiền an tọa một đầu, trong tay vướt một chuỗi quấn quanh lấy vô thượng Phật lực Phật châu. Nhưng mà cùng cái này Phật châu bên trên Phật nguyên hoàn toàn tương phản lại là trên người hắn chỗ phát ra pháp lực khí tức cũng không phải là trước đó Phật môn khổ thiền khí tức, mà là thật sự quỷ khí, nó quỷ khí chi nồng đậm, so với Từ Trường Thanh càn khôn thế giới công chính tại ủ hóa bên trong U Minh chi chủ cũng không kém chút nào, chỉ riêng thực lực mà nói chỉ sợ đã cùng thiên tiên không khác. Ngươi thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền luyện hóa Tôn Kiền thần hồn cùng hắn kia một thân bế khẩu thiền Phật nguyên, hoàn toàn sống lại, xem ra ta ngược lại là có chút xem thường các ngươi những này thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng tàn dư người. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt túi đầu nhìn về phía thuyền con bên trên đã hóa thân thành cựu địa chuyển luân vương Tôn Kiền, biểu lộ ra khá là tán thưởng nói, bất quá, ta ngược lại là có chút kỳ quái, coi như ngươi có thiên tiên tu vi, nhưng là ngươi quỷ nguyên muốn luyện hóa kia một thân có thể so với chi cường khổ thiền Phật nguyên, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi đến cùng lại như thế nào làm được. Tôn Kiền xâm nhập Vạn Quỷ thôn tiên trận cử chỉ thực tế là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn vốn muốn thông qua tự thân ngậm miệng khổ thiền công lực cùng trong tay Phật giới chí bảo bản nhược Bồ đề, đến thu phục luyện hóa nó tiên tổ cựu địa chuyển luân vương, độ hóa nơi đây Vạn Quỷ. Như Linh Sơn chi chủ Tuệ Giác Bồ Tát tu đồng dạng thành tựu vô thượng Phật quả, tự khai mở giới, tự thành chúa tể mở giới. Kỳ thật hắn ý nghĩ rất chính xác, chuẩn bị cũng phi thường trùng phùng, cô không nói đến cả người thật lớn khổ thiền Phật nguyên, coi như bằng vào trong tay hắn sâu này dùng 81 tên Bồ Tát chính quả đại thành chi Linh Sơn đại sĩ Phật tâm xá lợi luyện chế mà Phật môn chí bảo là đủ tại Linh Sơn trở thành một phương pháp chủ. Đáng tiếc hắn đoán chừng sai nó tiên tổ thực lực, một thân tu vi còn chưa kịp thi triển đi ra, liền bị nó tiên tổ tại Vạn Quỷ thôn thiên trận bên trong chân linh thần hồn chế, chẳng những nhục thân bị chiếm cứ, liền ngay cả thần hồn cũng bị nó tiên tổ hấp thu. Bù đắp nó trước tổ thần hồn bị đánh tan sau chỗ xuất hiện không trọn vẹn bộ phận. Đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, Cựu Địa Truyền Luân Vương cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ phản cảm, ngược lại giống như là trả lời nó đặt câu hỏi, khiến quanh thân quỷ khí tiêu tán ra, một thân pháp lực khí tức cũng theo đó cải biến. Thay vào đó thì là một thân tinh thuần vô cùng Phật nguyên, mà nó sau đầu cũng hiện ra một ngón tay hướng sáu phương lớn ổ quay, mỗi một cái ổ quay đỉnh đều là một phiến thiên địa, mà thiên địa bên trong thì có một tôn thần thái khác nhau Bồ Tát pháp tướng tọa trấn. Địa Tàng Vương Bồ Tát. Thấy pháp này tướng, sớm có tâm lý chuẩn bị Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải hơi hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Mặc dù hắn từ Cựu Địa Chuyển Luân Vương cái tên này cùng nó năm đó chỗ chấn thủ chi địa để phán đoán, người này nhất định kiêm tu địa tạng Phật pháp, nhưng là quả thật sau khi thấy được, vẫn là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Cựu Địa Chuyển Luân Vương, nói: "Xem ra ngươi đã thành tựu địa tạng đạo quả, lấy tu vi của ngươi coi như kia Phật giới Linh Sơn chi chủ Tuệ Giác Bồ Tát cũng phải kém hơn 3 phần, ngươi nếu là lấy Tôn Kiền diện mục xuất hiện tại Linh Sơn, trở thành mới Phật giới chi chủ cũng bất quá là một cái nhấc tay, nói như vậy, ta ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Trở thành Phật giới chi chủ lại có thể thế nào?" Cuối cùng vẫn không cách nào trốn qua thiên địa đại kiếp, cuối cùng hóa thành cho tàn. Tôn Kiền ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, không chút nào giống như là hai tên đang muốn giao thủ người, ngược lại giống như là bằng hữu nhiều năm đồng dạng, bình tâm tĩnh khí nói, các hạ cho rằng ta nói tới đúng không? Thần thông không địch lại thiên đạo, không nghĩ tới tại cái này Côn Lôn tiên cảnh bên trong còn có thể có người nhìn thấu điểm này khó được Từ Trường Thanh chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, theo trên người hắn chỗ phát ra thượng cổ hoang rồng khí thế đè xuống, song cả mãnh liệt ác quỷ hãn hải phảng phất gặp khắc tinh rất nhanh bình tĩnh hướng phía dưới. Kỳ thật rất nhiều người đều thấy rõ điểm này, nhưng y nguyên muốn nghịch thiên hành sự tình. Cuối cùng bất quá là cuốn hơi quét một vòng lại trở lại đường cũ mà thôi. Cựu Địa Chuyển Luân Vương trên thân pháp lực khí tức có một lần nữa chuyển biến về trước đó quỷ nguyên pháp lực, trên mặt lộ ra cảm khái cùng vẻ tưởng nhớ, nói bên trong chi ý có ý riêng, sau đó lại rất nhanh khôi phục như thường, đồng thời đưa tay tại thuyền con bên ngoài ác quỷ bảy bên trong chụp tới, lấy ra một tôn màu đen rượu bình, sau đó tiện tay chảo một cái, đem mấy cái ác quỷ từ ác quỷ hãn hải bên trong cầm ra đến biến thành bàn rượu cùng hai một ly rượu, nói, bổn vương bị nhốt ở đây. Nhiều năm như vậy, các hạ là cái thứ nhất có thể chen mồm vào được người, không biết có thể nể mặt, uống một chén. Chuyển Luân Vương mời, từ mỗi thủ lĩnh. Từ Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, bay xuống tại thuyền con bên trên, ngồi tại Chuyển Luân Vương đối diện. Từ Trường Thanh sở dĩ không có hướng đối đãi cái khác địch thủ như thế, tại Cửu Địa Chuyển Luân Vương xuất hiện một khắc này liền lập tức động thủ, tranh thủ thiên cơ, chủ nếu là bởi vì hắn cũng không có từ Cửu Địa Chuyển Luân Vương trên thân cảm giác được bất kỳ địch ý nào, ngược lại Cửu Địa Chuyển Luân Vương trong lời nói đến là có chút chủ động thân cận ý tứ. Từ Trường Thanh không cho là mình hiện tại chỗ biểu diễn ra tu vi có thể làm cho một cái đạo tâm mặc dù không đủ, nhưng thực lực đã đạt tới thiên tiên chi cảnh cường giả lập tức bái phục, trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác, vì thế Từ Trường Thanh lúc này mới nhẫn mại tính tình, chờ chính hắn đem mục đích nói ra. Tại Từ Trường Thanh sau khi ngồi xuống, Chuyển Luân Vương cầm rượu lên đàn, phân biệt hướng hai một ly rượu bên trong rót một chén lớn rượu, nói: "Rượu này chính là dựa theo thượng của Mạnh Bà Thang Chi Phương sản xuất, tên là Say Sinh Quên Chết. Bổn vương tàn hồn có thể bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, không có điên rơi, hoàn toàn phải lợi cho rượu này." Say Sinh Quên Chết. Từ Trường Thanh đem trên thân huyết giáp giải khai, lộ ra diện mục thật sự, sau đó cầm lấy ly rượu trước mặt, nhìn một chút bên trong như là mực nước, tung bay một tia nhàn nhạt dị hương mùi rượu, nhẹ nhàng ngửi một cái, thần sắc khẽ giật mình, nói: "Bị ngạn hoa." "Làm sao có?" Đi theo hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Chuyển Luân Vương, nói: "Ngươi đi qua Âm phủ Minh phủ." Các hạ không hổ là thiên mệnh người, chỉ bằng vào cái này một sợi mùi rượu liền có thể biết bổn vương quá khứ hành tung, bội phục Cửu Địa Chuyển Luân Vương nhìn thấy Từ Trường Thanh hình dạng như thế bình thường không khỏi sửng sở, đi theo lại lộ ra vẻ thoải mái, nâng chén mời, đi đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Từ Trường Thanh cũng bưng chén rượu lên, tinh tế nhấm nháp một chút, rất nhanh liền phát hiện cái này liền chỗ kỳ rượu. Mặc dù rượu cửa vào vô vị, nhưng là nuốt vào cổ họng nháy mắt lại giống như là bộc phát như hóa thành một cỗ thanh đạm mùi rượu về tuôn ra trong miệng, sau đó chia hai cỗ, một cỗ rót vào hàm trên, thẳng đến thức hải, một cỗ thì chìm xuống tiên trung, rót vào tâm thức. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy mình tại thời niên thiếu Đào Hoa Sơn kia từng đoạn quá khứ sinh hoạt đều xông lên đầu, như thế thăng trầm sự tình dẫn động nguyên bản yên lặng thất tình lục dục chi tâm, làm hắn ở đây cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn. Không tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến lâu không lòng người nhân ý. Rượu ngon Từ Trường Thanh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sắc mặt như thường, nhưng ánh mắt lại không còn giống trước đó như vậy lạnh nhạt thanh lãnh. Hắn không có tính toán lại uống một chén, đem cái chén ngã út trên bàn, sau đó nhìn có cho mình rót đầy một chén Cửu Địa Chuyển Luân Vương, nói: "Ngươi là ta tiến vào Côn Lôn tiên cảnh đến nay, cái thứ nhất nhìn ra ta chính là thiên mệnh người Côn Lôn tiên nhân, ta có thiên địa nhân quả đại đạo che giấu, coi như tu vi của ngươi chân chính đạt tới thiên tiên chi cảnh, cũng không nên nhìn ra của ta mệnh số mới đúng, ngươi là làm sao thấy được?" Là bởi vì nó Cửu Địa Chuyển Luân Vương lúc này lấy ra một kiện bảo vật, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt.